Chương 407, nhân đế người ứng cử. Chương 407, nhân đế người ứng cử. Một hạng thi đấu sự tình mấu chốt nhất là sinh thái dự. Thi đấu sự tình có thể sinh ra ích lợi duy trì tự thân vận chuyển, người dự thi tham gia trận đấu có thể thu được ích lợi, có thể kiếm lấy thù lao. Tại thi đấu sự tình sinh thái dựng bên trên, Diệp Bất Vấn so ở đây tất cả mọi người có kinh nghiệm. Huyền Văn Cơ, Thiên Chủ Y Cơ, chính là hắn dựng thi đấu sự tình sinh thái bố cục. Hoàng đế trong tay cầm ngọc giản âm thầm làm lên bút ký, Diệp Bất Vấn lời nói là một hạng làm ăn lớn. Nhân điện không chỉ có thể kiếm được một chút tài nguyên, còn có thể tăng lên tại nhân tộc bên trong lực khống chế cùng danh vọng, nhiều nâng có nhiều chuyện tốt vẫn là người trẻ tuổi có tư tưởng mới. Ta à, đầu óc già đến đều nhanh dị xét. Hoàng đế vui mừng ý cười bên trong mang theo cảm thán. Diệp Bất Vấn nhìn thoáng qua hoàng đế, hóa thần tuổi thọ rất dài, không biết vị này hoàng đế bây giờ bao nhiêu tuổi. Mặc dù bề ngoài nhìn xem có chút lão, nhưng tu tiên giả bề ngoài tuổi tác vô cùng có lựa gạt tính, dùng chút pháp thuật thủ đoạn, một cái thọ tận người cũng có thể lấy thanh niên bộ dáng chết đi. Hơn nữa rất nhiều tu sĩ đều vô cùng bằng lòng bảo trì thanh niên trạng thái, mà không phải lão nhân khiêm nhường như vậy, ta nhìn tám thành là muốn thối vị nhũ trước. Diệp Bất Vấn không có chút nào tôn ti cố kỵ chi ý, thuận miệng nói ra. Ba thần thu chi tôn đều kinh ngạc. Người trẻ tuổi kia quá khỏe khoắn đi, cái này cũng dám nói ra miệng, không sợ hoàng đế sinh khí sao? Hơn nữa lời này là có ý gì? Người trẻ tuổi kia đang nưu đồ làm nhân đế. Ta là có ý tứ này. Thiên Vũ, người này đến nếu không ngươi tới làm. Hoàng đế không có sinh khí, ngược lại vui vẻ cười nói không có hứng thú. Nhân đế, nghe xong chính là phiền toái chức vị. Làm đi, nhân đế thật là chí cao vô thượng tôn vị. Thần thú ba chí tôn như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ cái này Thiên Võ chân tôn muốn trở thành nhân đế người hậu tuyển? Xem ra đối người này giao hảo bình xét cấp bậc còn phải lại bên trên một tầng. Thái Bạch Tôn Vương giã cười nói, làm nhân đế tốt bao nhiêu, trưởng quản nhân tộc tất cả, tùy tâm sở dục thực hiện chính mình khát vọng, tùy tâm sở dục thỏa mãn mình nguyện vọng, không biết bao nhiêu người muốn làm đâu. Thiếu lượng người, nhân đế nếu có thể như thế tùy tâm sở dục, nhân tộc sớm sụp đổ. Chỉ là nhường dưới tay Tôn Vương nghe lời chính là một cái to lớn việc khó. Điểm này ngươi không cần lo lắng, ngươi làm nhân đế, chúng ta giúp ngươi làm cho tất cả mọi người nghe lời, ba người chúng ta toàn lực phụ tá ngươi. Đông Cực Tôn Vương vẻ mặt thành thật làm cam đoan không có hứng thú. Diệp Bất Vấn nhìn xem tranh tài, lười biếng mà theo ý hoàng đế chuyển đổi mục tiêu, đối Lữ Cửu Dương hỏi, "Kiếm Dương, năng lực của ngươi cũng rất mạnh, đi thử một chút làm nhân đế như thế nào?" Lữ Cửu Dương không có bị lời này hù đến, vẻ mặt như thường, "Hoàng đế đại nhân, làm đại chư Tịnh Hải Tôn Vương đã đủ bận rộn, ta mới không muốn làm nhân đế." Hoàng đế thở dài một hơi, "Các ngươi những người tuổi trẻ này, tuổi còn trẻ liền phải ghét đế chứng sao được? Các ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu sao? Không muốn làm nhân đế người đều không phải người tốt." Diệp Bất Vấn cười hắc hắc, "Thật không tiện, ta đã sớm không phải người tốt." Lữ Cửu Dương buông tay, nói ra lời lẽ chí lý, "Đầu năm nay làm tu sĩ có mấy cái người tốt?" Hoàng đế có chút tức hổn hển, "Các ngươi những này Tôn Vương cả đám đều loại tư tưởng này, nhân tộc tương lai làm sao bây giờ? Ai đến gánh nhân tộc tương lai đại kỳ? Bắt trước Không Linh Chi Địa nhân tộc vương triều thế nào, bởi ngài trưởng tử tới làm." Diệp Bất Vấn lời thề son sắt nói, "Chỉ cần là của ngài hậu bối, ta cam đoan, Thiên Võ môn địa vực toàn thể ủng hộ hắn." Hoàng đế vẻ mặt nghiêm túc, "Đừng dịu dàng, nói chăm chú. Hai người các ngươi có làm hay không nhân đế?" "Không làm." Diệp Bất Vấn cùng Lữ Cửu Dương không hề nghĩ ngợi trực tiếp từ chối. Hoàng đế tay cầm thành quyền, có chút tức giận, đến lúc đó không thể kìm được các ngươi những này Tôn Vương. Hoàng đế cười lạnh nói, "Ta là nhân tộc nhân đế, ta muốn cho ai làm liền ai làm, đem các ngươi cầm tù tại đế vị bên trên, không giờ cũng thỏa đáng." Diệp Bất Vấn hơi kinh ngạc, "Đây cũng quá tùy ý a." Đông Cực Tôn Vương cười to nói, "Lúc trước hoàng đế cũng là đắp lên mặc người đế cột lên đi, đây là truyền thống cũ." Diệp Bất Vấn cảm giác hoàng đế ba người không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn, trong lòng một lộ bộ, sẽ không để mắt tới hắn đi. Hoàng đế đại nhân tiên thọ lâu đời, đàm luận loại chuyện này quá suối quẩy. "Chúng ta tới tâm sự thi đấu khu kiến thiết ta, nếu như là Thiên Võ môn, ta sẽ..." Diệp Bất Vấn phát huy bản lãnh của mình, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, trở về, nhân đế người kế vị chuyện còn không có nói xong đâu. Diệp Bất Vấn lập tức nói, "Ta nhìn Kiếm Dương Tôn Vương tiền bối cũng rất không tệ, đã nắm giữ thần tiên thiên hồn quyết, sức chiến đấu cường đại, sự vụ xử lý cũng phải tâm ứng tay, tương lai làm nhân đế sẽ là một người tốt đế." Lữ Cửu Dương nhìn hằm hằm Diệp Bất Vấn một cái. "Hoa Thủy Đông dẫn đúng không, Thiên Vũ tiểu tử này mới là nhân tuyển tốt nhất, ngươi nhìn hắn mới kim đan liền có như thế chiến lực, trở thành hóa thần còn phải, ta cảm thấy có thể gặp phải huyền đế đại nhân. Hơn nữa hắn còn có kinh nghiệm, tại thế gian làm qua đế vương, Thiên Võ môn địa vực trong thời gian ngắn ngủi như thế phát triển đến bây giờ bộ dáng, nhu lực kinh người. Trọng yếu nhất là hắn rất trẻ trung, tuổi thọ rất dài, có thể người bảo lãnh tộc hơn ngàn năm phồn vinh." Diệp Bất Vấn lập tức khen về Lữ Cửu Dương, phân tích ưu điểm của hắn. Hai người nhìn như lẫn nhau khiêm lượng, kỳ thực trong mắt hỏa khí mười phần. Mắt thấy hoàng đế tâm động, Diệp Bất Vấn cùng Lữ Cửu Dương lập tức đem Thái Bạch Tôn Vương hòa Đông Cực Tôn Vương kéo xuống nước. Đông Cực Tôn Vương cùng Thái Bạch Tôn Vương thấy manh mối không đúng, tranh thủ thời gian đàm luận lên cái khác Tôn Vương, phân tích từng cái Tôn Vương ưu điểm. Nghe được hoàng đế liên tiếp thở dài, làm nhân đế khó a, dưới đáy Tôn Vương mỗi một cái đều là loại này ma quỷ bộ dáng, đuổi đều đuổi bất động. Hiện tại đầu năm nay muốn tìm có dạ tâm, có đảm đương, có trí tuệ, có vũ lực, còn có nhân tộc đại nghĩa hóa thần chân tôn quá khó khăn. Có dạ tâm gia hỏa không có đại nghĩa, thiếu đảm đương. Có trí tuệ cùng đại nghĩa gia hỏa không có dạ tâm. Hoàng đế rất đau đầu, nhân tộc nhiều như vậy Tôn Vương, muốn thế nào khả năng kích phát dạ tâm của bọn hắn đến kế vị a? Có Đông Cực Tôn Vương cùng Thái Bạch Tôn Vương thoái thác ngữ điệu, Diệp Bất Vấn đối nhân tộc Tôn Vương nhóm có chút hiểu rõ. Thần thú ba chí tôn có chút im lặng, nhân tộc thượng tầng sinh thái giống như cùng bọn hắn tưởng tượng không giống. Liên nhất tộc chí tôn đều không muốn làm, nhân đế là như thế phòng tay đổ vào sao? Nhìn thấy tam tộc trong ánh mắt không hiểu, Lữ Cửu Dương lắc đầu. Thần thú khan hiếm ít người, là không thể nào hiểu được nhân tộc một người như vậy số khổng lồ chủng tộc gặp phải phức tạp vấn đề. Làm nhân đế không có chút nào dễ chịu, không chỉ có phải tiếp nhận tôn vương nhóm thời điểm giám sát, còn muốn áp chế kiệt ngạo bất tuần tôn vương, để bọn hắn tuân thủ mệnh lệnh của mình. Trừ cái đó ra, nhân tộc lãnh địa diện tích rộng, thế lực phức tạp, người càng là phức tạp, tứ phía còn có các loại ngoại địch vây quanh. Không cách nào rước thuốc tán tu, chỉ lo thân mình thế gia, hoành hành một phương tiểu tông tiểu phái. Làm nhân đế là một cái tốn công mà không có kết quả chức vị. Không phải người tốt, không đảm đương nội nhân đế. Chương 408, thúc đẩy sinh trưởng. Chương 408, thúc đẩy sinh trưởng. Tại mấy người chơi đùa bên trong, một ngày tranh tài kết thúc. Diệp Bất Vân xem như chủ nhà, phụ trách tiếp đại đến khách nhân, dẫn bọn hắn tham quan thần thụ thành. Làm dẫn đường thời điểm, Diệp Bất Vân xuất ra người khiến lặng lẽ cho người trong nhà phát tin tức ta mang theo người đế muốn đi liên hòa trì, muốn khoảng cách gần nhìn mau tới. Tập kết cùng một chỗ chúng nữ nhận được tin tức vẻ mặt hưng phấn chí cao vô thượng nhân đế, chúng ta nhanh đi gặp thấy. Nhân đế đối vô số tu sĩ mà nói đều là người xa lạ, có thể thấy tận mắt thấy tuyệt đối là có thể xuất ra đi khoác lác truyền kỳ kinh nghiệm. Các nàng cũng rất tò mò, nhân đế là cái dạng gì? Liên hòa trì, phượng tộc chí tôn trong mắt lộ ra hâm mộ. Loại này thiên địa linh hỏa đặc tính rất thích hợp Phượng Hoàng nhất tộc, thứ này nếu là đưa tại Phượng tộc, tiểu bối tu luyện Phượng Hoàng chân hỏa sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lý Minh Nguyệt bọn người giấu ở nơi xa trong đám người hưng phấn nhỏ giọng thảo luận nhân đế, Phượng Hoàng, Chân Long, Huyền Vũ. Tiểu Nga, nhanh dùng tiên chủ ý cơ quay xuống. Lý Minh Nguyệt hưng phấn vô ngâu nga, thúc giục nàng đang quay đầu. Lô Vân Thường nhắc nhở, nhiều đổi mấy cái góc độ đập, đến lúc đó chúng ta canh kim kiếm hoàng có thể càng thêm rất thật. Nói không chừng trong pháp thuật có thể ẩn chứa một tia Phượng tộc quy năng. Lữ Đạm Nhã mặt lộ vẻ khinh thường về phần hưng phấn như vậy sao? Muốn nói đại nhân vật, các người tướng công đại nhân vật này không phải hàng ngày gặp được. Chu Di lay động ngón tay, một bộ rất hiểu bộ dáng ngươi không hiểu nhân tộc đối nhân vật cao quý lòng hiếu kỳ. Thứ này tựa như thu thập như thế, sẽ lên nghiện. Nga công chúa, ảnh chụp nhớ kỹ cho ta một phần, dạng này ta cất giữ bên trong lại có thể nhiều mấy phần đại nhân vật ảnh chụp. Chu Di trong tay có một bản tên là anh hùng ghi chép album ảnh, phía trên dán lấy các loại nổi danh người ảnh chụp. Mục tiêu của nàng là thu thập được tất cả đại nhân vật ảnh chụp, sau đó phối hợp chức vị cùng truyền thuyết truyện ký. Trước mắt, anh hùng của nàng ghi chép bên trên đã có rất nhiều người ảnh chụp. Linh Tiêu phái nhân vật đại biểu Linh Tiêu Chân Tôn, Tịnh Đàn tông nhân vật đại biểu Tịnh Đàn Chân Tôn, Kiếm Dương Tôn Vương Lữ Cửu Dương, Nam Thiên Thánh Địa Huyền Võ Tôn Vương, Hung Xà tộc Xà Đế, Độc Nô công tộc Bách Đế, hiện tại tăng thêm nhân đế, hai vị Tôn Vương, thần thú tam đại chí tôn. Khó khăn nhất đều thu thập được, nàng cảm giác đời này có hy vọng ra nhân tộc anh hùng thiên hạ ghi chép. Lữ Đạm Nhã im lặng, nàng không thể nào hiểu được Chu Di loại này thu thập đam mê. Nghe Ngô Nga nói, Chu Di có một căn phòng chuyên môn cất giữ ảnh chụp, bên trong tồn phóng nàng thu thập đủ loại ảnh chụp. Yêu thú, pháp khí, công pháp, linh dược vân vân. Ngô Nga đang điên cuồng thu hình lại lúc Giang Hải Nguyệt vẻ mặt phiền muộn. Cha mẹ thừa dịp nàng không chú ý, đem nàng thiên chủ ý cơ cấp đi chính mình thu hình lại đi. Ngay tại Diệp Bất Vân giới thiệu thần thụ thành lúc, Phượng tộc chí tôn mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng vậy mà tại trong đám người cảm nhận được một cỗ quen thuộc hỏa diễm lực lượng, hỏa diễm tại cùng nàng sinh ra cộng minh. Căn cứ cộng minh, nàng cấp tốc khóa chặt nhân tộc bên trong một đám cầm đặc thủ pháp khí nữ tử. Đương nhiên, Phượng tộc chí tôn sắc mặt kỳ biến, lại là Phượng Hoàng chân hỏa. Phượng Hoàng chân hỏa là Phượng tộc bên trong chí tôn hỏa diễm, Phượng Hoàng nhất tộc niết bàn căn nguyên, hiện tại xuất hiện tại một cái nhân tộc trên người nữ tử. Nàng không cách nào duy trì bình tĩnh, trực tiếp đi vào trước đám người nhân tộc, ngươi tại sao có thể có Phượng Hoàng chân hỏa? Lô Vân Thường bọn người có chút khẩn trương, Phượng tộc cường giả thế nào đống nhiên tới các nàng tới trước mặt. Chu Di lặng lẽ nâng lên Ngô Nga tay, điều chỉnh thiên chủ ý cơ thị giác đối mặt đập, đây chính là cơ hội khó được. Nay sẽ là một chương tốt ảnh chụp Phượng Hoàng chân hỏa, lại là một cái hạt giống tốt. Hoàng đế xuất hiện tại Phượng tộc chí tôn bên cạnh, trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười, giống như là hòa ái nhà bên lão gia gia. Lữ Cửu Dương ở một bên phát ra tiếng đây là nữ nhi của ta, bên cạnh mấy vị kia là Thiên Vũ đạo lữ. Lữ Đạm Nhã tranh thủ thời gian thi lễ Kiếm Dương Tôn Vương chi nữ, Lữ Đạm Nhã gặp qua nhân đế, gặp qua. Không chờ Lữ Đạm Nhã nói xong, hoàng đế khoát khoát tay không cần đa lễ như vậy khách khí. Hổ phụ không sinh quyền nữ, Kiếm Dương, con gái của ngươi bồi dưỡng rất khá a, tương lai có hy vọng trở thành giống như ngươi nhân tài. Lữ Cửu Dương vẻ mặt kiêu ngạo, ngoài miệng lại khiêm tốn nói, nàng a, còn kém đâu. Hiện tại chỉ là kim đan, có bản lĩnh hay không trở thành hóa thần cũng còn khó nói. Nói đến Lữ Cửu Dương chi nữ, Phượng tộc chí tôn lập tức có ấn tượng ngươi cùng Phượng Linh nữ nhi. Tại sao không có một chút Phượng tộc huyết mạch khí tức? Lữ Đạm Nhã tráng lên gan lớn giọng nói, ta đem Phượng tộc huyết mạch bỏ đi, trước mắt trên người của ta là hoàn toàn mới nhân tộc huyết mạch. Phượng tộc chí tôn ánh mắt trì trệ. Hoàng đế trong tay xuất hiện linh lực nắm Lữ Đạm Nhã cổ tay ngươi nhường hỏa hành huyết mạch dung hợp Phượng hoàng huyết mạch. Lữ Đạm Nhã gật đầu có ý tứ huyết mạch. Hoàng đế trên mặt nụ cười ngươi nhưng có đạo lữ. Lữ Đạm Nhã đỏ mặt lắc đầu. Hoàng đế nhìn về phía Lữ Cửu Dương, ngươi cái này làm cha nhưng phải nắm chặt ta, tảo hôn dễ sinh con. Chờ đến nguyên anh hóa thần, muốn tái sinh không biết phải bao lâu. Tốt như vậy huyết mạch, sớm một chút lưu lại truyền thừa tốt bao nhiêu. Cái này không cần ngài quan tâm, nữ nhi của ta muốn tìm đạo lữ tìm, không muốn liền không tìm. Lữ Cửu Dương kiên cường nói. Hoàng đế chưa từ bỏ ý định, đối Lữ Đạm Nhã nói, muốn hay không đi Trung Châu lịch luyện, nơi đó có rất nhiều thanh niên tài tuấn a. Lữ Cửu Dương ánh mắt bất thiện nói, không có khả năng. Hắn làm sao có thể nhường nhà mình nữ nhi bảo bối bị Trung Châu những cái kia con em thế gia cho lừa gạt Đông Cực Tôn Vương lôi kéo? Lữ Cửu Dương nhà ta có cái cùng tuổi mới không có thương lượng, dám để cho nhà ngươi tiểu bối để tới gần nữ nhi của ta, nhìn ta không đem bọn hắn chân cắt ngang. Phượng tộc chí tôn sắc mặt nghiêm túc, cảm xúc đáng sợ. Cái này nữ hoa xuất hiện, giải thích rõ nhân tộc vô cùng có khả năng đánh cắp tới các nàng Phượng Hoàng nhất tộc lực lượng, Phượng Hoàng chân hỏa. Nếu như nhân tộc đại lượng xuất hiện nắm giữ Phượng Hoàng chân hỏa người, các nàng Phượng Hoàng nhất tộc cần phải uy nghiêm bất sân. Diệp Bất Vân tiến lên mắt trợn trừng nói, các ngươi có thể hay không đừng làm lấy nhiều người như vậy mặt nói loại lời này, người nữ hài tử mặt đều bị nói đỏ lên. Lữ Đạm Nhã đối Diệp Bất Vân ném đi ánh mắt cảm kích đi thôi, kế tiếp địa phương, mang các ngươi đi rừng gai nhìn xem. Diệp Bất Vấn dẫn đầu đi ra. Phượng tộc Chí Tôn Long Vũ bên trong bay ra một mảnh ngọc giản, đây là Phượng Hoàng Chân Kinh, là tu luyện Phượng Hoàng Chân Hỏa tuyệt hảo công pháp. Hai tử, có rảnh đến Phượng Hoàng sân chơi. Lữ Đạm Nhã tiếp nhận Phượng Hoàng Chân Kinh, về phần có học hay không liền không nhất định. Diệp Bất Vấn dẫn người rời đi, đám người thở dài một hơi. Cùng nhiều cường giả như vậy mặt đối mặt, áp lực có vẻ lớn. Nói lên Lữ Đạm Nhã hôn sự, Hoàng đế trưởng bối Tâm Bộ Phát Thiên Vũ, sinh con sao? Không có. Một đoán liền biết ngươi người này không có. Nắm chặt ta, nhanh lên sinh, lại không vốn liền chậm, lưu lại truyền thừa. Lữ Cửu Dương cười đùa phụ họa đúng a, ngươi cái này một thân huyết mạch đến sớm một chút lưu truyền tới nay. Đông Cực Tôn Vương cùng Thái Bạch Tôn Vương giã tới hào hứng, hướng Diệp Bất Vấn giới thiệu nhà mình hậu bối, không chút nào che giấu cho thấy thông ra, ngay cả hắn chưa ra đời hài tử đều không buông tha. Bản tính đánh cho rất rõ ràng, muốn huyết mạch của hắn. Diệp Bất Vấn im lặng, không nghĩ tới tại cái này cũng có thể bị thúc đẩy sinh trưởng ta đạo lữ. Cảnh giới còn nghi ngờ không được con của ta, dễ dàng một thi hai mệnh. Nhân điện có đặc thù phương pháp xử lý, mấu chốt là ngươi muốn sinh. Không phải lúc. Hoàng đế thở dài các ngươi những người tuổi trẻ này, nguyên một đám không khiến người ta bất lo. Diệp Bất Vấn mang theo bọn hắn bốn phía đi dạo, quan sát thần thụ thành đặc sản, tranh tài sinh thái cùng địa vực phát triển con đường. Chương 409. Thiên La Vạn Tượng Ngự Kiếm Thuật. Chương 409. Thiên La Vạn Tượng Ngự Kiếm Thuật. Biển hỏi mái nhà tầng, một đống lớn linh mễ cơm dùng đại đỉnh chứa tiểu tử ngươi cũng quá keo kiệt a, mọi người đế ăn cơm ngươi bên trên bình thường linh mễ cho đủ số. Thất phẩm yêu thú thì đâu, ta nhớ được ngươi có rất nhiều tồn kho. Lữ Cửu Dương nhìn xem cơm trắng nhà rảnh, đến biển hỏi lâu trước đó hắn còn mong đợi một chút ta thoạt nhìn là như thế giàu có người sao? Chuẩn bị nhiều như vậy linh mễ, đây đã là tối cao quy cách. Bảy tôn vương cấp cường giả, tăng thêm hắn, nếu là rộng mở bụng ăn, tối thiểu phải một cái thất phẩm yêu thú. Một cái thất phẩm yêu thú giá trị đã khó mà dùng linh thạch để hình dung, cứng rắn muốn tính ít ra chục tỷ linh thạch. Hắn làm sao có thể bỏ được? Có thể sử dụng linh mễ lấp đầy tất cả mọi người bụng, hắn liền đã khá hào phóng, huống chi còn có chút tam phẩm yêu thú linh thực chuẩn bị nhiều như vậy cơm, cũng liền tiểu tử ngươi làm được ra. Liên Yến quý khách, ngươi thật dự định để cho người ta ăn quá no lấy ra ngoài a? Lữ Cửu Dương nhìn xem nhiều như vậy cơm nhà rảnh, thần thú ba chí tôn cũng là im lặng, Diệp Bất Vấn có loại vô tri cảm giác. Hoàng đế cười to nói, tại Trung Châu nhân tộc chiêu đãi khách nhân chỉ dùng chuẩn bị phàm nhân lớn nhỏ đồ ăn là được rồi. Ngươi cái này chuẩn bị cũng quá thực sự. Lần thứ nhất bị người dạng này chiêu đãi, rất mới lạ. Diệp Bất Vấn có chút hối hận. Sớm biết liền lên mấy chén cơm phối gọi món ăn liền tốt, chuẩn bị cho bọn họ nhiều như vậy, thua lô các ngươi có ăn hay không à? Không ăn ta ăn. Ăn, khó được gặp như thế bây giờ người. Hoàng đế tìm một cái bàn ngồi xuống, bưng một đỉnh cơm bắt đầu ăn. Tôn Vương cấp cường giả mở rộng ăn cơm, cơm sơn nhanh chóng biến mất tại mọi người trong miệng đồng thời, nói chuyện không chút nào trì hoãn kiếm Dương Tôn Vương, đứa bé kia có thể làm cho nàng tiến Phượng Hoàng sân sao? Dù sao cũng là phượng người nhất tộc, nàng sẽ không đi, nàng không thích biến thành phượng hoàng, mà là muốn làm một người. Phượng người nhất tộc, ai có thể cho ta nói một chút, ta chưa nghe nói qua. Diệp Bất Vấn hiếu kỳ nói Đông Cực Tôn Vương buông xuống tỉa ta tới cấp cho ngươi nói một chút, a phượng người nhất tộc là phượng hoàng nhất tộc cùng nhân tộc lẫn nhau kết hợp đản sinh nắm giữ phượng hoàng huyết mạch tộc đàn. Phượng hoàng cùng người hoàn toàn là hai cái khác biệt tộc đàn a, cái này có thể kết hợp. Người chim với nhau, Diệp Bất Vấn không thể tin được cái kia hình tượng. Cái này phượng hoàng chẳng lẽ còn sẽ hóa nhân chi thuật? Ngươi muốn gốc dạng, phượng hoàng cùng người làm sao có thể kết hợp? Phượng người nhất tộc kỳ thật chính là nhân tộc, nắm giữ phượng hoàng huyết mạch nhân tộc. Lịch sử muốn theo xa xưa bộ lạc thời kỳ nói lên. Tại nhân tộc vẫn là bộ lạc lúc, có một phần là xem như phượng hoàng nhất tộc phụ thuộc chủng tộc tại sinh tồn, bọn hắn lấy phượng hoàng là đồ đằng, tín ngưỡng bọn hắn. Đám người này tiếp nhận thần thú ban ân, đạt được bọn hắn bộ phận lực lượng. Tại lực lượng thay đổi, huyết mạch của bọn hắn phát sinh biến hóa, lúc đầu phượng nhân tộc cứ như vậy ra đời. Về sau, thần thú nhất tộc bởi vì sinh dục khó khăn, cộng thêm các tộc ở giữa chinh chiến không ngừng, số lượng càng ngày càng thưa thớt, lúc sắp đến gần tuyệt tích tình trạng. Vì cam đoan tộc quần kéo dài, bọn hắn chủ động pha loãng huyết mạch tràn ra lực lượng, đem huyết mạch dung nhập vào từng cái trong chủng tộc. Sau đó thông qua yêu thú truy tìm căn nguyên phương pháp tu luyện, nắm giữ phượng hoàng huyết mạch sinh linh liền sẽ tại thực lực tiến bộ hạ dần dần trở thành phượng hoàng. Bởi vì đạt được phượng hoàng huyết mạch sinh vật tại còn chưa trưởng thành trước đó càng dễ sinh dục, nắm giữ phượng hoàng huyết mạch càng nhiều người, đàn sinh phượng hoàng cũng càng nhiều, phượng hoàng nhất tộc cũng biết vì vậy mà lớn mạnh phồn vinh. Diệp Bất Vấn khó có thể tin, phượng hoàng lại là dạng này xuất hiện, có chút đổi mới hắn tam quan nói như vậy, phượng hoàng chí tôn trước kia là nhân tộc đi. Không, ta trước kia là chí vượng. Tu luyện Phượng Hoàng Chân Kinh Niết Bàn về sau trở thành chân chính Phượng Hoàng. Chân Long Chí Tôn trước kia cũng là Long nhân tộc. Chân Long Chí Tôn thân thể bỗng nhiên biến hóa, biến thành một cái mọc ra vảy màu vàng kim người nhân tộc, nhiều khi xưng đế vương là Chân Long Thiên Tử, nó nguồn gốc chính là theo trong Long tộc tới. Diệp Bất Vấn vô cùng muốn hô to thú vị, có ý tứ. Bất quá vẫn là khắc chế xuống tới. Dựa theo bọn hắn cách nói này, nếu như hắn lấy yêu ấn làm chủ thiên phú, không ngừng trưởng thành thủy biến, có thể sẽ thật biến thành yêu thú, ta có thể phát giác được Thiên Võ Chân Tôn thể nội có mấy tia Chân Long huyết mạch, Thiên Võ Chân Tôn nhưng có cân nhắc biến hóa thành Chân Long. Chân Long Chí Tôn mang trên mặt một chút chờ mong. Cái loại này thiên tài biến hóa long tộc nhất định là mạnh nhất, Chân Long nhìn Chân Long Chí Tôn bộ dáng, biến thành Chân Long về sau liền biến không trở lại, a nhân tộc thân phận tán đồng cùng bề ngoài đối ta còn là rất trọng yếu. Diệp Bất Vấn lắc đầu cự tuyệt nói, hắn mới không muốn biến thành long, hắn còn có lão bà, thẩm mỹ cũng là nhân tộc thẩm mỹ. Một người biến thành một loại khác hoàn toàn không giống sinh vật, ngẫm lại đã cảm thấy khó chịu. Cơ tại từng cái đại vị vương trong miệng nhanh chóng biến mất kết thúc. Hoàng đế dựa vào ghế nhạc đạo, rất lâu không có như thế hài lòng. Thái Bạch Tôn Vương giã nhạc đạo, một ngày đem nhiều năm cơm ăn. Tu tiên giả ngoại trừ luyện thể cần, bình thường đều sẽ không tiến ăn, mà là nuốt linh khí. Bởi vì khẩu vị quá lớn, đồng dạng đồ ăn rất khó hài lòng bọn hắn. Nửa tháng sau, chúc cơ thiên kiêu thi đấu tranh tài kết thúc. Bên thắng đến từ trời Đông Thánh Địa Ngự Kiếm Phong, tên Lâm Tiêu, lấy kiếm trận ngự kiếm thuật đoạt được quán quân. Đây là một cái toàn năng đa tài, không chỉ có là trận pháp sư, vẫn là luyện khí sư, luyện đan sư, phù lục sư. Học được nhiều như vậy loại kỹ năng, còn có thể tu vi không kém đồng thời, luyện thể cũng không rơi xuống. Nhất làm cho đám người nhiệt nghị tiêu điểm là vị này Lâm Tiêu linh căn tư chất chỉ có thiên tư trung bình, tại tham gia trận đấu trước đó vẫn là tên không đáng chú ý bình thường trúc cơ đệ tử. Đi vào thiên võ môn địa vực về sau, thực lực hậu tích bạc phát, hỏa tốc quật khởi, cuối cùng trở thành quán quân. Cái này như là thoại bản nhân vật chính đồng dạng sợi cỏ quật khởi, lấy yếu thắng mạnh, cấp tốc nhường hắn thu hoạch đại lượng fan hâm mộ. Diệp Bất Vấn nhìn về phía Thiên Kiếm Chân Tôn cười nói, ưu tú như vậy nhân tài không phải hóa thần thân truyền đệ tử, trời Đông Thánh Địa thật đúng là nhìn lầm. Thiên Kiếm Chân Tôn cũng là vẻ mặt cảm thán xác thực nhìn lầm, vừa gặp Phong Vân liền hóa rồng, nói đến chính là hắn loại người này a. Bất quá cái này còn phải nhờ có Thiên Võ Chân Tôn thiết kế, nhường hắn loại này không có gì bối cảnh người cũng có thể bằng vào bản sự đạt được tài nguyên nhanh chóng quật khởi. Tại Lâm Tiêu đoạt được qua vô song tiên chiến thứ nhất lúc, hắn ngay tại chú ý Lâm Tiêu. Mới tới Thiên Võ môn bừa bãi vô danh, sau tại ngoài thành phá giải nguyên anh truyền thừa động phủ đến truyền thừa, từ đó một đường quật khởi. Lữ Cửu Dương nhìn về phía Lâm Tiêu trong tay pháp bảo hộp kiếm cái kia hộp kiếm, ta nhớ được cái kia truyền thừa là hai chúng ta cùng nhau thiết kế a, thật thua thiệt hắn có thể đem Thiên La Vạn Tượng Ngự kiếm thuật luyện đến trình độ này. Thiên La Vạn Tượng Ngự kiếm thuật là cái dạng gì pháp thuật? Thiên Kiếm Chân Tôn hiếu kỳ nói, ta cùng Diệp Bất Vấn tiểu tử này cùng một chỗ vô đầu sáng tạo pháp thuật, lấy ngũ hành sinh khắc lý lẽ làm cơ sở sáng tạo, 25 thanh ngũ hành phi kiếm làm cơ sở đáp tạo kiếm trận, điều khiển thiên địa vạn tượng công kích. Thiên Kiếm Chân Tôn khẽ miệng động đậy, hai người vô đầu sáng tạo pháp thuật liền có nguyên anh vô địch phương pháp uy năng. Diệp Bất Vấn lên tiếng nói, Thiên La Vạn Tượng Ngự kiếm thuật cần thao tác phi thường tinh tế, phối hợp phức tạp nhiều biến. Cũng nhiều thua thiệt hắn là trận pháp sư, có thể mượn dùng trận pháp đến phụ trợ điều khiển, nếu không vẫn là trúc cơ liền 25 thanh phi kiếm đều ngự không dậy nổi. Lữ Cửu Dương trên mặt lộ ra chờ mong, Thiên La Vạn Tượng Ngự kiếm thuật cùng trận pháp rất xứng đôi, ta có chút chờ mong hắn có thể đem ngự kiếm thuật khai phát tới cái gì cấp độ. Hoàng đế sở lấy râu ria phát biểu, ta nhìn cái này ngự kiếm thuật hẳn là còn có thể nhiều người phối hợp a. Diệp Bất Vấn gật gật đầu, phân biệt tu luyện ngũ hành tu sĩ có thể liên hợp sử dụng, uy lực càng thêm lớn. Sáng tạo mới bắt đầu là dự định xem như hợp kích kiếm thuật, nhưng đẳng cấp thấp tu sĩ có thể ứng đối cường đại yêu thú. Về sau bởi vì thao tác quá phức tạp, khó mà phối hợp, đổi thành một người ngự kiếm thuật. Ta muốn pháp thuật này nguyên bản, giao nó cho diễn công các người, bọn hắn hẳn là có thể cải tạo ra vừa phối nhiều người hợp kích ngự kiếm thuật. Chương 410. Kim Đan Thiên Kiêu thi đấu bắt đầu. Chương 410. Kim Đan Thiên Kiêu thi đấu bắt đầu, đúng rồi, nhóm này trúc cơ thiên kiêu cùng Kim Đan Thiên Kiêu, ta muốn dẫn tới Trung Châu đi bồi dưỡng. Trung Châu có vô số công pháp để bọn hắn học, đối bọn hắn trưởng thành càng có chỗ tốt. Diệp Bất Vấn mặt lộ vẻ bất mãn, hoàng đế đại nhân, ngươi đây không phải ăn cướp trắng trợn sao? Đi Trung Châu không về được a? Ta không đồng ý công pháp và tài nguyên bọn hắn không thiếu, ngươi đừng nghĩ đánh ta bọn thủ hạ chủ ý sạch biển cứ như vậy để bảo, không có khả năng đưa đi Trung Châu. Lữ Cửu Dương trên mặt một bộ không cho thương lượng vẻ mặt. Ngoại trừ hắn sạch biển bảo bối nhân tài, nữ nhi của hắn cũng ở trong đó, hắn mới không muốn đem nữ nhi của mình đưa đi Trung Châu. Thập đại hóa thần thở dài một hơi, còn tốt có hai người kia ở phía trước đỉnh lấy, không phải bọn hắn có thể bị nhà mình Tôn Vương mắng chết yên tâm, ta sẽ không đoạt các ngươi các nhà bảo bối. 10 năm thoáng qua một cái, bọn hắn liền sẽ trở về các nhà tông môn. Diệp Bất Vấn vẻ mặt không tin, vẽ vời thêm chuyện, Trung Châu có thể dạy ta cũng có thể giáo, ta có thể dạy Trung Châu khiến cho không được. Hoàng đế cười ha ha, ngươi có thể dạy bọn hắn như thế nào làm nhân đế sao? Ngươi có thể để cho bọn hắn đều tới làm nhân đế sao? Đem người giao cho các ngươi ta mới không yên lòng, nếu là cả đám đều không muốn làm nhân đế, vị trí của ta ai tới đón? Diệp Bất Vấn nghẹn lời, khá lắm, vậy mà bắt người đế người nối nghiệp đến chắn miệng của hắn, ta là thông chi các ngươi, không phải đến thương lượng. Hoàng đế giơ lên nắm đấm, nếu ai không đồng ý, trước tiếp nhận quả đấm của ta lại nói. Ta không phải nói đùa, ta là chăm chú a. Hoàng đế nhìn về phía Diệp Bất Vấn, trên mặt lộ ra chờ mong tiên vũ, muốn hay không tiếp ta một quyền, ta vẫn rất muốn thử xem lai lịch của ngươi. Khoan hay nói, Diệp Bất Vấn trong lòng thật muốn tiếp vừa tiếp xúc với. Bất quá nghĩ đến hoàng đế tiện thể lão ngoan đồng tính cách, có phải hay không một chiêu liền không nói được rồi, ta Thiên Võ môn liền một cái đệ tử, ngươi có thể thuyết phục bốn đại thánh địa tôn vương nhóm rồi nói sau. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, dám muốn người, trước hết đến Trung Châu cùng ta qua mấy chiêu trước. Diệp Bất Vấn đẩy Lữ Cửu Dương, ngươi đi cùng hắn qua mấy chiêu, người của ngươi nhiều, con gái của ngươi cũng tại, đừng sợ hắn. Lữ Cửu Dương đối Diệp Bất Vấn đổ thêm dầu vào lửa, mắt trợn trắng đánh không thắng, ta không có cách nào. Hoàng đế buông xuống nắm đấm đối Diệp Bất Vấn cười to nói, đây chính là con người của ta đế bản sự, để các ngươi những này cùng ta làm trái lại người không thể không nghe lời của ta. Diệp Bất Vấn thở dài, không thể làm gì, đánh không lại người khác kiên cường không được một chút. Xếp hạng quyết ra, Diệp Bất Vấn cùng chúng Tôn Vương vì tất cả trúc cơ thiên kiêu ban phát ban thưởng cùng huy chương. Ban thưởng chi phong phú, nhường chúng tu sĩ đỏ mắt. Hạng nhất, Lâm Tiêu đạt được nguyên một chỉ gia công qua lục phẩm yêu thú. Bảo Châu bị chém giết qua thần hồn, có thể cung cấp luyện hóa. Huyết nục gia công thành các loại lục phẩm đan dược, xương thú cũng phong tồn tại trong túi chứa vật toàn bộ cho. Trừ cái đó ra, còn có công năng cường đại không thuyền, đại lượng nhân điện điểm cống hiến. Không chỉ là thứ nhất, cho dù là một tên sau cùng, ban thưởng cũng là không ít. Từ ngũ phẩm yêu thú thân thể chế tác một hệ liệt vật phẩm, còn có các loại dùng cho kim đan tu luyện đan dược. Ngưng kim đan ở bên trong đều chưa có xếp hạng cấp bậc. Hơn nữa những người này đột phá kim đan đã không dùng được ngưng kim đan phụ trợ, chỉ cần bọn hắn muốn, bế quan một đoạn thời gian, kim đan liền có thể thành. Ban thưởng ban xong, trúc cơ thiên kiêu thi đấu kết thúc mỹ mãn, không chờ tất cả mọi người dư vị, theo nhau mà đến chính là kim đan thiên kiêu thi đấu. So với trúc cơ thiên kiêu thi đấu, kim đan thiên kiêu thi đấu càng thêm long trọng, chế độ thi đấu cũng không bằng trúc cơ thiên kiêu thi đấu như vậy đuổi. Kim đan thiên kiêu tranh tài không tại trong sân đấu. Sân thi đấu lớn nhỏ đã không đủ để bọn hắn phát huy thực lực. Bọn hắn chiến đấu sân bãi tại thiên không, trên tầng mây. Trọng tài cũng không phải từ Nguyên Anh đảm nhiệm, mà là Diệp Bất Vấn dẫn đầu thập đại hóa thần đảm nhiệm trọng tài, phụ trách kịp thời ngăn lại, tránh cho thương vong. Sân thi đấu trên tầng mây, Diệp Bất Vấn dẫn đầu thập đại hóa thần lơ lửng tại 81 vị kim đan trước mặt các vị đều là thông qua tàn khốc khảo nghiệm người nổi bật. Kế tiếp từ ta hướng các ngươi giới thiệu lần này kim đan thiên kiêu thi đấu cụ thể tranh tài chế độ thi đấu. Lần này tranh tài áp dụng thủ lôi chế. Căn cứ các ngươi thông qua thí luyện thời gian xác định các ngươi lúc đầu thứ tự. Diệp Bất Vấn chữ vật giới chỉ lóe lên, một khối to lớn pháp bảo bố cáo tấm xuất hiện ở bên người. Pháp bảo hình chiếu ra quan mang chính là kim đan nhóm thông qua thí luyện trình tự, tôn hiệu cùng bọn hắn sở thuộc tông môn. Lúc này, Diệp Bất Vấn trên tay xuất hiện một cái hộp xếp hạng các ngươi đã thấy. Kế tiếp ta sẽ theo trong hộp rút ra danh tự, rút chúng người xem như người khiêu chiến có thể đối ngươi thứ tự phía trên người tiến hành khiêu chiến. Thắng lợi thì thứ tự thay thế, thất bại thì khấu trừ một lần thất bại cơ hội thả lại trong dương. Mỗi người xem như người khiêu chiến có 3 lần thất bại cơ hội, nếu là 3 lần đều thất bại, sẽ rời ra cái dương mất đi hướng lên khiêu chiến cơ hội, chỉ có thể xem như bị người khiêu chiến. Trở lên, nhưng có không hiểu. Thiên Võ Chân Tôn, không có. Một gã kim đan nhìn xem Diệp Bất Vấn la lớn. Diệp Bất Vấn đối với nó mỉm cười gật đầu các ngươi đâu? Thiên Võ Chân Tôn, không có. Đám người đồng loạt la lớn, thanh âm trực trùng vân tiêu, như là tiếng sấm khuyết tán trăm dặm chi địa rất tốt, như vậy bắt đầu đi. Diệp Bất Vấn theo trong dương rút ra 5 tấm bảng gỗ Tịnh Hải Nhân Điện, Phượng Lửa Chân Nhân, Lữ Đàm Nhã, Côn Luân Sơn, Võ Đường Chân Nhân, Trương Đồng Xuyên, Trời Đông Thánh Địa, Gió Giật Chân Nhân, Chu Thắng, Linh Tiêu Phái, Kim Hoàng Chân Nhân, Ngô Vân Thượng, Bắc Thiên Thánh Địa, Hàn Trúc Chân Nhân, Vân Đan. Mời 5 người ra khỏi hàng lựa chọn đối thủ của các ngươi. Diệp Bất Vấn bay lên không trung xếp bằng ở tên trên bảng, Thập Đại Hóa Thần 22 là một tổ, chia làm 5 tổ. Một người cầm trong tay Thiên Chủ Ý Cơ, một người chuyên tâm phụ trách giữ gìn an toàn. Ngô Vân Thượng rút ra song kiếm, chiến ý 10 phần không nghĩ tới là chúng ta tới trước a, ta muốn khiêu chiến thứ nhất. Không chờ Lữ Đạm Nhã đáp lời, Ngô Vân Thượng liền bay ra tìm thứ nhất đưa ra ước chiến chờ một chút, thứ nhất ta muốn khiêu chiến. Còn lại Kim Đan tranh thủ thời gian đối thứ nhất đưa ra ước chiến ở vào đệ nhất là một vị tuổi già Kim Đan, Đạo Pháp Chân Nhân, đến từ Tây Thiên Thánh Địa Đạo Pháp Chân Nhân cười ha ha nói, ta so với các ngươi tất cả mọi người phải nhanh thông qua thí luyện, giải thích rõ ta là có chút tài năng. Các ngươi nhất định phải chọn trước chiến ta sao? Ngô Vân Thượng kiên định gật đầu đương nhiên, cái này thứ nhất vô luận như thế nào đều phải tranh, để cho ta nhìn xem cái thứ nhất thông quan người bản sự a. Nhiều như vậy người khiêu chiến ta, vậy ta tuyển trong các ngươi xếp hạng cao nhất. Kim Hoàng Chân Nhân, tới đi. Thứ nhất tuyển người khác, còn lại Kim Đan vẻ mặt đáng tiếc. Bất quá tự tin như bọn hắn, trong nháy mắt quyết định tuyển hạ 5 vị trí đầu người khiêu chiến. Cơ hội lần thứ nhất, tự nhiên muốn liều mạng. Chờ mấy người vào chỗ, theo Diệp Bất Vấn một tiếng bắt đầu, tất cả chân nhân lập tức sử xuất chính mình công kích mạnh nhất. Phượng Hoàng Chí Tôn vẻ mặt thành thật nhìn xem Lữ Đạm Nhã Phượng Hoàng Chân Hỏa. Nàng hy vọng nàng được, nắm giữ Phượng Hoàng Chân Hỏa người là mạnh nhất. Thái Bạch Tôn Vương hơi chú ý Ngô Vân Thượng, tu luyện kim thuộc tính linh lực, cùng hắn tương đối giống. Một cái mắt, bầu trời xuất hiện hai cái to lớn vượng hoàng, một kim đỏ lên đạo pháp chân nhân một chút không hoảng hốt, hai tay vừa nhấc, kinh khủng pháp lực theo trong thân thể tản ra, hóa thành tay cầm phất trần kim quang cự nhân. Kim hoàng cùng cự nhân đánh nhau, dưới đáy biển mây phá vỡ một cái độc lớn. Tại dưới đáy quan sát người xem chỉ vào bầu trời nhìn, đánh nhau. Huyền Văn Cơ tại sao không có hình tượng a? Ngươi không có nghe giải thích nói sao? Muốn đánh xong khả năng chuyển tới bên này. Đáng chết, sao không để chúng ta đi lên nhìn a? Nghe nói là sợ hãi kim đan đánh cho khởi kình, đem người vây xem đâm chết. Những cái kia kim đan thiên kiêu hung ác lên, liền Nguyên Anh đều sợ hãi. Không chỉ có là trong sân đấu người, thần thụ thành bên trong cũng có thật nhiều người để công việc trong tay xuống, tìm một chỗ trống trải địa phương, quan sát trên bầu trời chiến đấu. To lớn pháp thuật va chạm, cho dù cách rất nhìn xa không đến bóng người cũng là người nhiệt huyết sôi trào. Hoàng đế một bên nhìn, một bên lợi bình đạo pháp tiểu tử này tích lũy rất sâu, thông qua pháp thuật điều khiển sớm nắm giữ hóa thần khả năng thuần thục sử dụng thiên địa pháp tướng. Cô nương kia cũng không tệ, kim hành huyết mạch cùng ngự kiếm thuật dung hợp, phối hợp pháp bảo, kiếm kia hoàng lực công kích rất mạnh. Đáng tiếc nội tình kém một chút, một thân bản sự tất cả kiếm kia hoàng trên thân. Thái Bạch Tôn Vương gật đầu nếu là có thể chuyên chú vào nhất tâm đa dụng tại ngự kiếm thuật trên dưới công phu, đối phó đạo pháp sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Kiếm kia hoàng dùng để đối phó yêu thú rất không tệ, đối phó nhân tộc loại này nhỏ hình thể, lực lượng quá dư thừa lãng phí. Chương 411, khiêu chiến. Chương 411, khiêu chiến. Một bên khác, Lữ Đạm Nhã Lửa Phượng Hoàng bay múa, phun ra vô số nhiệt độ cao phượng hoàng chân hỏa. Phượng hoàng chân hỏa một khi nhiễm tới, hỏa diễm liền sẽ lan tràn toàn thân, đốt thành tro bụi, là một loại phi thường cường đại hỏa diễm. Bất quá đối thủ của nàng, Linh Tiêu phái pháp phù chân nhân cũng không phải một nhân vật đơn giản. Hắn lấy tinh diệu siêu tuyệt phù lục phương pháp mà nghe tiếng, lục phẩm phù lục hạ bút thành văn. Pháp phù chân nhân phát ra cười quái dị ngọn lửa thật là bá đạo, loại này tài liệu khó được a. Cười quái dị về sau, pháp phù chân nhân xuề bàn tay ra, lòng bàn tay đối mặt Lữ Đạm Nhã. Đương nhiên, một đạo phức tạp đường vân xuất hiện tại trong lòng bàn tay, cũng cấp tốc mở rộng hiện lên ở không trung. Một cái tay khác lòng bàn tay xuất hiện một cái bảo thạch pháp bảo này phun ra vô số linh khí. Lập tức, đường vân hóa thành một cái lưới lớn bao trùm một đoàn phượng hoàng chân hỏa. Lữ Đạm Nhã có chút kinh ngạc, chính mình hỏa diễm đối phù văn vậy mà vô hiệu mơ tưởng. Lữ Đạm Nhã lập tức lấy lại tinh thần, mặc dù đối thủ có thể phong ấn nàng hỏa diễm, nhưng bây giờ chính là thừa dịp hắn phân tâm phong ấn lúc công kích thời điểm. Hỏa hồng sắc phi kiếm theo Lữ Đạm Nhã phía sau bay ra, hóa thành hồ quang, hướng pháp phù chân nhân mà đi. Nhưng pháp phù chân nhân không có bất kỳ cái gì bối rối, tay trái giơ lên bảo thạch pháp bảo. Một đạo màu đất phù lục phù văn bỗng nhiên bay ra. Tiếp lấy pháp bảo dâng trào hải lượng linh khí, phù văn nở rộ quang mang, một ngọn núi lớn hiện hiện ngăn trở phi kiếm. Pháp phù chân nhân không chút hoang mang theo trong túi trữ vật lấy ra một tờ trống không lá bùa. Lá bùa lăng không triển khai, vọt tới phù văn. Bắt được Phượng Hoàng Chân Hỏa phù văn tình lình khắc lục ở trên lá bùa, một chương Phượng Hoàng Chân Hỏa phù lục liền dạng này thành. Phượng Hoàng Chí Tôn mặt mày nhíu một cái. Nhân tộc tại tu tiên kỹ năng bên trên nghiên cứu quả nhiên kỳ diệu, liền bắt giữ Phượng Hoàng Chân Hỏa loại chuyện này đều có thể làm tới. Bất quá, Phượng Hoàng Chân Hỏa xem như Phượng Hoàng ỷ vào chi hỏa, sẽ không đơn giản như vậy nhường hắn phong ấn. Phượng Hoàng Chân Hỏa không có gì không đốt, nếu như chỉ là linh khí còn có thể kiên trì, một khi có phù lục loại này vật thật tồn tại, nó liền sẽ đột phá phong ấn. Sự thật xác thực như nàng sở liệu, lá bùa giấy lên tới Phượng Hoàng Chân Hỏa danh bất hư truyền. Pháp phù chân nhân mang trên mặt mỉm cười, bất quá không làm khó được ta. Chỉ thấy hắn lấy ra một tờ phù lục đối với thiêu đốt phù lục đè xuống, Phượng Hoàng Chân Hỏa liền bị nuốt vào phù lục, không có cách nào nhấc lên gợn sóng. Phượng Hoàng Chí Tôn trong lòng khó chịu đến cực điểm, chí cao vô thượng Phượng Hoàng Chân Hỏa bị phong ấn. Lữ Đạm Nhã ra sức công kích, hỏa diễm đầy trời thiêu đốt, đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ. Nhưng pháp phù chân nhân bàn tay đánh ra hư không phù văn dường như vô cùng vô tận, phù lục công kích liên miên bất tuyệt, mạnh mẽ tại hỏa diễm bên trong đánh ra một đạo thông hướng Lữ Đạm Nhã thông lộ. Một thanh phi kiếm theo thông đạo đâm thẳng Lữ Đạm Nhã. Ngồi cao tại trên bảng danh sách Diệp Bất Vấn thân hình khẽ động. Tiếng rít vang lên, Lữ Đạm Nhã hộ thân Phượng Hoàng Chân Hỏa bị đánh xuyên, Diệp Bất Vấn trong nháy mắt xuất hiện tại trước người nàng. Pháp phù chân nhân phi kiếm công kích bị Diệp Bất Vấn dùng pháp lực ngăn lại, không được tiến thêm pháp phù chân nhân, thắng. Lữ Đạm Nhã vẻ mặt thất vọng, trên lệch vậy mà như thế lớn, nắm giữ Phượng Hoàng Chân Hỏa nàng cầm đối thủ không có một điểm biện pháp nào. Ngay tại nàng lắc thần chi tế, bên ngoài thiêu đốt Phượng Hoàng Chân Hỏa bỗng nhiên nổ tung, hướng bốn phía nổ bắn ra. Diệp Bất Vấn nhíu mày một cái, màu ngà sữa hùng hậu pháp lực theo thể nội trong nháy mắt nổ tung, đem Phượng Hoàng Chân Hỏa bao trùm. Lữ Đạm Nhã tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, sốt ruột nói, thật không tiện, ta thất thần dẫn đến Phượng Hoàng Chân Hỏa không kiểm soát. Càng là lực lượng cường đại càng là phải cẩn thận chừng khống, điểm này còn xin ngươi nhớ kỹ. Sân chống địa, tặng cho kế tiếp muốn khiêu chiến người. Diệp Bất Vấn nhắc nhở nói. Lữ Đạm Nhã thật có lỗi thi lễ, vậy mà bởi vì thất bại, tâm thần chấn động dẫn đến Phượng Hoàng Chân Hỏa mất khống chế. Nàng vẫn là quá trẻ con. Bao khỏa Phượng Hoàng Chân Hỏa huyền tinh pháp lực bị Diệp Bất Vấn thu hồi, Phượng Hoàng Chân Hỏa bị ngưng tụ thành một đoàn nhỏ lơ lửng tại trước người hắn. Hỏa Hồng Kỳ Lân đầu lâu theo Diệp Bất Vấn thân thể toát ra, một ngụm đem Phượng Hoàng Chân Hỏa cắn nuốt vào, sau đó lùi về thể nội. Diệp Bất Vấn phi thân trở lại bảng danh sách phía trên, một lần nữa giám sát chiến đấu. Phượng Hoàng Chí Tôn vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Diệp Bất Vấn. Không có gì không đốt, liên hóa thần đều muốn cẩn thận đối đãi Phượng Hoàng Chân Hỏa, cứ như vậy bị hắn tùy tiện hóa giải. Hơn nữa mới vừa từ trong cơ thể hắn đi ra hỏa diễm, là tại thôn phệ Phượng Hoàng Chân Hỏa a một cỗ cảm giác bất lực theo trong lòng dâng lên, Phượng Hoàng Chí Tôn cảm thấy bi thương. Phượng Hoàng vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa diễm dễ dàng như thế bị đánh bại, các nàng nhất tộc kiêu ngạo còn có cái gì ý nghĩa? Tinh Hải Nhân Điện, Phượng Lửa Chân Nhân, bại. Côn Luân Sơn, Võ Đường Chân Nhân, bại. Trời Đông Thánh Địa, Gió Giật Chân Nhân, bại. Linh Tiêu Phái, Kim Hoàng Chân Nhân, bại. Bắc Thiên Thánh Địa, Hàn Trúc Chân Nhân, bại. Nhóm đầu tiên 5 người, 5 trận chiến toàn bại. Trước hết nhất thông qua thí luyện người, hướng thế nhân cho thấy bọn hắn cường đại. Bọn hắn vì cái gì trước hết nhất thông qua thí luyện? Không hắn, chỉ là bởi vì cường đại. Diệp Bất Vấn lần nữa rút thăm Tây Thiên Thánh Địa, Đạo Pháp Chân Nhân, Trương Có Đạo. Đạo Pháp Chân Nhân Trương Có Đạo đối với trên bầu trời Diệp Bất Vấn cười nói, "Chân Tôn, ta hiện tại là thứ nhất không người có thể khiêu chiến, ta có thể khiêu chiến ngươi sao?" "Khiêu chiến ta? Ngươi xác định có thể đánh thắng ta?" Diệp Bất Vấn hơi kinh ngạc đánh không thắng, bất quá cơ hội khó được, có thể học được một vài thứ cũng là rất tốt. Diệp Bất Vấn gật gật đầu, thứ nhất lẽ gian nên có ban thưởng. Dứt lời, Diệp Bất Vấn há mồm phun ra huyền sát đỉnh. Màu đen huyền sát đỉnh lơ lửng không trung bốc lên quỷ dị hắc khí. Diệp Bất Vấn mở ra nắp đỉnh, tay vươn vào trong đỉnh, đưa ra một khối màu vàng tinh thể, ngươi đi cùng người ta đánh một chút. "Ta đỉnh đâu?" "Đó là của ta." "Mang đỉnh quá ước hiếp người, ngươi cứ như vậy đi." "Không muốn đi, dùng bản thể đánh quá thương thân." Diệp Bất Vấn trừng mắt, tay cũng thành trường đao đặt ở Thái Tuế Tức Nhượng trên đầu đi, "Ta đi. Không cho phép dùng thần hồn công kích, cũng không được mượn nhờ lực lượng của ta, cái khác tùy ngươi ý." "Biết." Thái Tuế Tức Nhượng lười nhắc nói. Tiếp lấy, nó có quắp tại cùng một chỗ. Đương nhiên, huyền sắt trong đỉnh bay ra vô số đen xám đưa nó bao khỏa, đen xám chồng chất thành to lớn màu đen bùn đất ảnh hình người. Bùn đất ảnh hình người đối đạo pháp chân nhân vung ra lớn quyền. Thiên địa gào thét, phong thanh trận trận đạo pháp chân nhân pháp lực bộc phát, thiên địa pháp tướng xuất hiện, ngay tại hắn chuẩn bị công kích thời điểm. Một đạo chấn áp phong ấn chi lực đặt ở thiên địa pháp tướng phía trên, pháp tướng mơ hồ có sụp đổ chi tượng, đạo pháp chân nhân ánh mắt co rụt lại, co vào pháp lực về bản thân. Trung quanh thiên địa bị cái này chấn phong chi lực ngăn chặn, lực lượng của hắn căn bản không có cách nào triển khai công kích. Nhìn thoáng qua Thái Tuế Tức Nhượng phương hướng, Diệp Bất Vấn liền không hề quan tâm quá nhiều, Thái Tuế Tức Nhượng chính mình sẽ trưởng không tiêu chuẩn, sẽ không đem người giết chết. Diệp Bất Vấn nắm tay đặt ở huyền sắt trên đỉnh pháp lực chống chỗ người có thể tới đây bổ sung pháp lực. Huyền sắt miệng đỉnh linh khí bay ra chui vào tới vừa mới chiến đấu người trên thân. Pháp phù chân nhân sắc mặt vui mừng, triển khai trong tay bảo thạch pháp bảo đại lượng hấp thu linh khí. Nhóm này linh khí chất lượng rất cao, dùng loại này linh khí thi triển phù lục, uy lực càng thêm cường đại. Có này linh khí gia trì, hắn nói không chừng có thể nắm lấy số 1 chi danh. Diệp Bất Vấn nhìn về phía pháp phù chân nhân trong tay pháp bảo. Pháp phù chân nhân sở dĩ có thể hư không vẽ bùa công kích, ảo diệu chỗ ngay tại quyển kia mệnh pháp bảo phía trên. Pháp bảo công năng rất thuần túy, chứa đựng linh khí. Pháp phù chân nhân thể nội có việc trước vẽ xong phù lục mô bản, làm muốn lúc công kích, hắn sẽ điều động ra mô bản, sau đó đem pháp bảo bên trong linh khí rót vào. Phù lục lá bùa trên bản chất là chứa đựng pháp thuật đạo cụ, làm phù sư cần lập tức phóng thích, tự nhiên không cần lá bùa xem như vật dẫn. Có chất lượng linh khí, phối hợp thêm trong cơ thể hắn sẽ không bị tiêu hao phù văn mô bản, pháp phù chân nhân liền có thể vô số lần dùng ra phù lục công kích, đây chính là pháp phù chân nhân cường đại bí mật. Chương 412. Kim Đan Tiên Kiêu thi đấu kết thúc. Chương 412. Kim Đan Tiên Kiêu thi đấu kết thúc, tiểu gia hỏa kia có ý tứ, vậy mà có thể dùng ra yêu thú cường đại như thế năng lực. Nó là một gốc Thái Tuế Tức Ngưỡng a. Hoàng đế nhìn chằm chằm Thái Tuế Tức Ngưỡng, ý đồ phân tích Diệp Bất Vân làm được bằng cách nào. Lữ Cửu Dương giải thích nói, Diệp Bất Vân nắm giữ một hạng tên là yêu ấn kỹ thuật, có thể đem yêu thú huyết mạch kết tinh biến hóa để cho bản thân sử dụng. Yêu ấn lại phối hợp thêm Thái Tuế Tức Ngưỡng thần hồn, nhường Thái Tuế Tức Ngưỡng loại này đặc thù linh dược nắm giữ yêu thú công kích chi năng. Trên người hắn ngũ đại thần hồn đều là dạng này tới. Hoàng đế có chút đáng tiếc phát hiện quá chậm, nếu là có thể sớm một chút bị nhân điện bồi dưỡng, những cái kia thần hồn liền có thể dùng càng cường đại hơn yêu thú thiên phú chiến đấu. Làm hoàng đế nói lên lời này thời điểm, Lữ Cửu Dương nhìn về phía Phượng Hoàng Chí Tôn bọn người. Nếu là có thể lấy Phượng Hoàng chờ thần thú huyết mạch đến rèn đúc yêu ấn cùng thiên linh ngũ khí bảo châu, thực lực tăng trưởng sẽ phi thường khủng bố. Phượng Hoàng Chí Tôn bị Lữ Cửu Dương chằm chằm đến trong lòng phát lạnh. Cấp đoạt yêu thú thiên phú biến thành chính mình dùng, nói cách khác sử dụng loại kia kỹ thuật, các nàng Phượng Hoàng nhất tộc thiên phú cũng biết bị lược đoạt. Ta Huyền Vũ Chí Tôn ánh mắt mở lớn hơn một chút, loại này yêu ấn pháp thuật, chúng ta hẳn là cũng có thể sử dụng a. Hoàng đế ngoại ý muốn nhìn về phía Huyền Vũ Chí Tôn. Thần thú từ trước đến nay lấy thân phận của mình cùng thiên phú làm ngạo, vậy mà cũng nghĩ cấp đoạt chủng tộc khác thiên phú. Bất quá, Huyền Vũ Chí Tôn sống được dài nhất, người lao thành yêu, hắn có lẽ đã sớm từ bỏ thần thú cái gọi là kiêu ngạo, bằng không thì cũng sẽ không cùng nhân tộc trao đổi phương pháp tu luyện. Thực lực của hắn đoán chừng là tất cả thần thú ở trong sâu không lường được nhất. Phượng Hoàng Chí Tôn cùng Chân Long Chí Tôn bị Huyền Vũ lời nói nhắc nhở, nếu như bọn hắn cũng có thể cướp đoạt nó tộc huyết mạch thiên phú, thần thú chi tộc có lẽ đem tiến thêm một bước. Hoàng đế cười ha ha, lấy hắn đối Diệp Bất Vân sơ bộ hiểu rõ, Tam đại chí tôn là không có cách nào theo trên tay hắn đạt được yêu ấn chi thuật. Mặc kệ là Phượng Hoàng, Chân Long, Huyền Vũ hay là còn lại thần thú, đều không cho được Diệp Bất Vân thứ cần thiết. Các thần thú bọn họ nhất là quý trọng lực lượng, đối tiểu tử kia mà nói, chỉ cần hắn mong muốn, liền có thể tùy tiện đạt được. Kim Đan Thiên Kiêu thi đấu đạo pháp chân nhân dùng ra vô số huyền diệu pháp thuật, ý đồ đánh bại Thái Tuế Tức Ngưỡng, nhưng rơi vào cự nhân trên thân đánh ra tới tất cả đều là đen xám mang theo huyền sát chi lực mạn thiên phi vũ, quấy nhiều hắn thao tác. Trái lại Thái Tuế Tức Ngưỡng, căn bản không bị tổn thương, chỉ là phế xám mà thôi, bản thể của nó thật tốt bị huyền sát cho bếp che chở. Đạo pháp chân nhân nhìn về phía vây quanh chính mình đen xám, biết thắng thua trận này đã định. Những này đen xám bên trong ẩn chứa trấn áp phong ấn chi lực, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền sẽ tụ hợp cùng một chỗ, đem hắn hoàn toàn phong ấn. Không xuất đạo pháp chân nhân sở liệu, tại còn lại 4 người chiến đấu xong sau, Thái Tuế Tức Ngưỡng cũng không có ý định tái chiến. Phiêu tán vô số đen xám lấy đạo pháp chân nhân làm trung tâm tụ tập, cuối cùng hóa thành to lớn hắc cầu Thái Tuế Tức Ngưỡng, thắng. Diệp Bất Vân tuyên bố kết quả. Thái Tuế Tức Ngưỡng bung ra phong ấn, chui vào huyền sắt trong đỉnh đạo pháp chân nhân méo méo trong tay càng thêm tinh thuần pháp lực đạt tại chân tôn. Diệp Bất Vân gật gật đầu, huyền sắt chi lực sẽ ô nhiễm phá hư linh lực, nhưng nếu là có thể ở huyền sắt chi lực bên trong tiếp tục chống đỡ, cũng loại bỏ rơi ảnh hưởng, pháp lực sẽ càng thêm tinh thuần. Tay hắn lần nữa vươn hướng cái dương rút ra tấm bảng gỗ Khôn Tổ Tông mời người khiêu chiến lựa chọn đối thủ của mình. Chiến đấu theo ngày chiến tới đêm, lại từ đánh đêm tới ngày, không có ngừng. Vòng thứ nhất, 81 người toàn bộ tiến hành qua một lần khiêu chiến. Tất cả mọi người thực lực chân chính là nhiều ít, trong chiến đấu biểu hiện được rõ rõ ràng ràng chân chính đặc sắc địa phương tới. Hoàng đế lộ ra xem kịch vui vẻ mặt. Biết thực lực của đối thủ, biết địch nhân thủ đoạn, hiện tại chính là xem thiên tư thời điểm. Ai sẽ trong chiến đấu thủy biến, ai liền có thể tiến thêm một bước. Nhiều như vậy đồng cấp đỉnh cấp cường giả tập hợp một chỗ cơ hội là rất ít, mỗi một cái đều là tuyệt hảo học tập đối tượng. Giỏi về phân tích, hấp thu, hóa dụng nhân tài là bọn hắn mong muốn. Vòng thứ 2 bắt đầu rút thăm. Diệp Bất Vân rút ra tấm bảng gỗ linh tiêu phái, Kim Hoàng chân nhân, Ngô Vân Thường. Ngô Vân Thường có chút im lặng, vậy mà lại là vòng thứ nhất rút đến nàng. Nàng còn muốn lại suy nghĩ một hồi, có chút ý nghĩ nàng còn không có thực hiện mỗi người có 3 lần khiêu chiến thất bại cơ hội, ta đã ném đi một lần. Kế tiếp tuyển có thể vững vàng chiến thắng đối thủ tới đi. Dạng này ta liền có thể có càng nhiều thời gian trưởng thành, tiến hành càng nhiều theo trình tự khiêu chiến. Ngô Vân Thường ngẩng đầu nhìn về phía bảng danh sách ta lựa chọn trên mặt ta một gã, Thần Diệu chân nhân. Dáng người nổi bật, lãnh lực băng xương thần diệu chân nhân theo hấp thu linh khí ngồi xuống bên trong đứng lên thật sự là không may, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này quấy rầy ta. Thần diệu chân nhân có chút tức giận, hiện tại chính là linh cảm bộc phát thời khắc mấu chốt, lại bị người cắt ngang. Ngô Vân Thường hai tay cầm kiếm, một thanh phi kiếm vờn quanh bên cạnh. Thần diệu chân nhân tay cầm bảo bình bên trong bay ra màu lam nước, đó là một loại đặc thù nước, thực huyễn tiên thủy. Này nước nắm giữ quấy nhiễu thần trí năng lực đặc thù, còn có thể ăn mòn pháp lực nhục thể cùng thần hồn, là phi thường khó chơi một loại thiên địa linh thủy xem ra muốn ra tay đánh nhau. Đông Cực Tôn Vương rất chờ mong hai vị mỹ nữ chiến đấu. Diệp Bất Vân cũng phải phân tâm chú ý thực huyễn tiên thủy, những này nắm giữ cường đại đặc thù lực lượng tu sĩ hắn không thể không cẩn thận, tránh cho thương vong. Nô Vân Thường ánh mắt lạnh lùng, sắc ý mười phần, song kiếm lôi kiếm cùng phi kiếm mũi kiếm toát ra chướng mắt kim quang. Trời Đông Thánh Địa Lợi kiếm thuật, phối hợp thêm sát ý phương pháp, cuối cùng áp xúc tại chạm kích mặt, đây là kích kích tinh chuẩn tất sát pháp thuật. Thần Diệu chân nhân biến sắc, nữ nhân kia nhanh như vậy đã có tiến bộ. Phiền toái, bất quá nàng sẽ không thua chạm. Nô Vân Thường phi kiếm lên tay, cầm trong tay song kiếm tiếp cận đại chiến dị thường bền bỉ, chiêu chiêu chí mạng, thẳng vào chỗ yếu hại Kim Hoàng chân nhân, thắng. Diệp Bất Vân xuất hiện tại Lâm Diệu chân nhân sau lưng, dùng ngón tay kẹp lấy một thanh phi kiếm, đồng thời định trụ Thần Diệu chân nhân thực huyễn thiên thủy. Thần Diệu chân nhân nhìn về phía Ngô Vân Thường lạnh lùng nói, phi kiếm ẩn nấp tại kiếm khí bên trong, dùng kiếm khí giả kiếm mê hoặc ta. Dùng huyễn thuật ta, lại bị ngươi giả tượng chỗ lừa gạt, đúng làm hiểm ai. Đợi đến ta lúc, ta sẽ tìm về chẳng tử. Thần Diệu chân nhân bước xuống một câu ngoan thoại, trở lại huyền sắt đỉnh bên cạnh ngồi xuống tu luyện. Hoàng đế vui mừng gật đầu, hai cái nữ hoa cũng không tệ, có đang tự hỏi. Mấy trận sau khi chiến đấu, Lữ Cửu Dương thở dài một hơi. Nữ nhi bảo bối của hắn chiến bại, chỉ tinh Phượng Hoàng chân hỏa nàng bị người phía dưới nhanh chóng siêu việt. Một bên khác Phượng Hoàng Chí Tôn không dám nhìn thẳng, Phượng Hoàng Chân Hỏa bị liên tiếp khắc chế ưu tú như vậy người đều dạng này, trong tộc hậu bối tới tham gia tranh tài chiến tích sẽ là cái dạng gì, nàng không dám tưởng tượng. Phượng Hoàng nhất tộc đến cầu thay đổi. Kim Đan Thiên Kiêu thi đấu, chiến đấu kéo dài gần 1 tháng. Một tháng này, thần thụ thành người thảo luận đều là Kim Đan Thiên Kiêu thi đấu. Duy trì liên tục 1 tháng không ngừng chiến đấu nhìn sướng rồi. Mỗi một cuộc chiến đấu đều tràn ngập lo lắng, xếp hạng chập trùng không ngừng, nhất là đệ nhất đệ nhị giao thế tranh đoạt, tràn ngập mùi thuốc súng. Kết quả cuối cùng, đạo pháp chân nhân cuối cùng bảo vệ chính mình thứ nhất, pháp phủ chân nhân chỉ có thể tạm xếp thứ hai. Nô Vân Thường xếp hạng trên diện rộng lên xuống, bất quá cuối cùng bộ phát vọt lên một đợt xếp hạng, cuối cùng xếp hạng định tại người thứ 10. Lữ Đạm Nhã bởi vì thủ đoạn đơn nhất, gặp lên, cuối cùng xếp hạng ổn định ở 71 vị, tranh tài đến đây là kết thúc, các vị đạo hữu. Hy vọng lần tiếp theo nhân tộc tỷ võ có thể ở Nguyên Anh Thiên Kiêu thi đấu bên trên nhìn thấy các ngươi. Diệp Bất Vấn đơn giản phát biểu xong, đem quyền lên tiếng cho hoàng đế. Lão đầu này muốn giảng vài câu, Diệp Bất Vấn chỉ có thể thoái vị. Chương 413. Người máy. Chương 413, người máy a. Nô Vân Thường động phủ chỗ, Lữ Đạm Nhã cá ướp muối tựa như ngồi phịch ở trên ghế salon, ánh mắt u buồn, trong miệng thỉnh thoảng phát ra thở dài kêu rên lữ tỷ tỷ, 71 tên thành tích đã rất khá. Ngươi nhìn ta, liền trúc cơ thiên kiêu thi đấu cũng không vào đi. Ngô Nga ngồi ở một bên an ủi 71 tên không tốt, không cam tâm à, thật không cam lòng à. Lữ Đạm Nhã nhỏ quyền mánh nện ghế sofa, một ngụm mất khí giấu ở trong lồng ngực chuyện đều đã qua, ngươi lại u buồn cũng không biện pháp tha muốn tìm về chẳng tử, ngươi nếu không tham gia lần tiếp theo. Lấy thực lực của ngươi, lần tiếp theo nhất định có thể vào vây. Nô Vân Thường không nghĩ tới Lữ Đạm Nhã đối thứ tự chuyện này như thế canh cánh trong lòng. Bất quá nàng là trải nghiệm không đến loại tâm tình này. Thời khắc cuối cùng nàng trạng thái bộc phát, cầm xuống thứ 10 đằng sau còn có cơ hội khiêu chiến cường giả không nhiều, nhưng nàng may mắn ổn định thứ tự lần tiếp theo kia là lần tiếp theo chuyện, ta đều nhanh muốn bị chính mình xuân khóc. Đối chiến thời điểm phạm nhiều như vậy sai lầm. Lữ Đạm Nhã tiếp tục chiều sâu hầm hực ở trong, không có một đoạn thời gian đoán chừng không lành được. Vì để cho Lữ Đạm Nhã bắt đầu vui vẻ, Ngô Nga đề nghị, ngược lại tranh tài kết thúc, chúng ta đi làm chút gì chuyện vui ai trong khoảng thời gian này, chúng ta một mực tại tu luyện, tăng lên sức chiến đấu, đều không có thật tốt buông lòng. Lữ Đạm Nhã hưu khí vô lực đáp lại, tốt, đi làm cái gì đâu? Ăn, ca hát, nhìn hình ảnh. Gần nhất ta tướng công làm ra một cái mới đồ vật, kêu cái gì người máy người tới, nghe nói có thể điều khiển kỳ quái pháp khí chiến đấu, chơi rất vui. Đi. Lữ Đạm Nhã nhảy dựng lên hô lớn. Thần thụ thành thành chủ phủ. Tam đại thần thú chí tôn tìm tới Diệp Bất Vấn Thiên Võ chân tôn, yêu ấn phương pháp đối với chúng ta rất trọng yếu, có thể lại thương lượng sao? Phượng Hoàng chí tôn thành khẩn nói giao dịch giảng cứu theo như nhu cầu, nhưng ba vị tiền bối không có đồ vật có thể đả động ta. Diệp Bất Vấn bất đắc dĩ mở ra tay. Phượng Hoàng chí tôn bọn người có chút khó kéo căng, đả động Diệp Bất Vấn đồ vật quá khó khăn. Phượng Hoàng chân hỏa, chân long chi lực, huyền vũ chi lực, tam tộc thứ trọng yếu nhất đều đả động không được. Bọn hắn căn bản tìm không thấy có cái gì có thể đánh động Diệp Bất Vấn. Nhất là Diệp Bất Vấn tiện tay không giữ quy tắc ra tam tộc lực lượng hình thức ban đầu lúc, bọn hắn đều nhanh phá phòng. Ngay tại tam tộc chí tôn nghĩ đến sức đầu mẹ chán thời điểm, Ngô Nga mang theo người xông vào thành chủ phủ tướng công. Ngô Nga nhìn thấy tam đại chí tôn sững sốt một chút, tiếp lấy xin lỗi gật đầu cười một tiếng, muốn đem cửa đóng lại tướng công, các vị chí tôn, các ngươi tiếp tục. Không có việc gì, vào đi. Sẽ không quấy rầy tới các ngươi a. Sẽ không. Phượng Hoàng chí tôn bọn người hai mắt tỏa sáng, Diệp Bất Vấn đã động không được, có thể theo người nhà của hắn ra tay a, tìm không thấy Diệp Bất Vấn mong muốn đồ vật, chẳng lẽ còn tìm không thấy người thân của hắn mong muốn đồ vật sao? Ngô Nga mang theo hai nữ đi tới tướng công, chúng ta muốn đi chơi một chút cái kia có thể chiến đấu người máy. Diệp Bất Vấn quay đầu nhìn về phía Tam đại chí tôn ba vị chí tôn, chuyện này liền nói tới cái này như thế nào. Ba vị chí tôn bất đắc dĩ, Diệp Bất Vấn đây là hạ lệnh chủ khách. Huyền Vũ chí tôn không quá bằng lòng từ bỏ, tận dụng mọi thứ nói, Thiên Võ chân tôn, nghe quý phu nhân nói lên cái gì người máy, chúng ta có thể đi theo nhìn xem sao. Nhân tộc thuật luyện khí đạt đến hóa cảnh, chúng ta cũng nghĩ nhìn nhiều nhìn học tập một chút. Vật kia chỉ là một cái nhỏ đồ chơi, không có gì ghê gớm. Ba vị muốn nhìn một chút liền cùng đi a. Điểm này tiểu yêu cầu Diệp Bất Vấn không thật mạnh cứng rắn cự tuyệt. Diệp Bất Vấn mang theo người đi ra thần thụ thành thành chủ phủ, đi vào liên hỏa chỉ cái khác một cái cỡ lớn luyện khí tác phường đừng sợ a, đi lên đánh hắn, hắn nhanh không có máu. Ta chơi thời điểm đừng cơ tay múa chân, ta có sách lược của ta. Xem ta bá vương. Một tiếng to lớn kim loại tiếng va chạm vang lên ngươi nhìn, đều tại ngươi quá sợ, bị đánh bại. Đổi ta đến. Không được, đều tại ngươi ở bên cạnh quấy rầy ta, thanh này không tính. Ta nhìn ngươi là muốn ăn quả đấm. Tiến luyện khí phường, quen thuộc tiếng cãi vã truyền đến. Ba cái tuổi đã cao người tranh đoạt lấy một cái đĩa. Ba người chính là từ Trung Châu tới hoàng đế bọn người. Diệp Bất Vấn đi ra phía trước ba vị đại nhân đừng cái cọ, kia điều khiển bản thật là yếu ớt chi vật, dễ dàng xấu. Hoàng đế quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Bất Vấn, các ngươi sao lại tới đây? Ta đạo lữ, muốn chơi người máy chiến đấu, ta liền đem các nàng mang tới. Ngô Nga tò mò nhìn về phía ở giữa đất trống, nơi đó nằm hai cái cùng nhân tộc cùng loại, hoàn toàn dùng kim loại chế tác quái đồ vật, cái kia chính là người máy sao? Diệp Bất Vấn theo hoàng đế trong tay cầm qua điều khiển bản đúng, mấy cái thử làm vật, dùng để thí nghiệm kỹ thuật. Diệp Bất Vấn tay tại thao tác trên bàn điểm tới điểm lui. Trên đất trống kim loại người máy đứng lên, tiếp lấy bắt đầu quyền đấm cước đá thật kỳ quái. Lữ Đạm Nhã nhìn xem người máy động tác kinh ngạc nói dù sao không phải dùng linh lực điều khiển, chỉ dựa vào điều khiển trên bàn chỉ lệnh. Những này thi tác thành phẩm còn có rất nhiều muốn cải tiến địa phương. Diệp Bất Vấn nói. Lữ Cửu Dương mang theo Thiên Chủ Y Trần Tôn đi tới, bên cạnh đi theo một cái toàn thân mặc mảnh kim loại tuổi trẻ nam tử. Hắn một bước một nhóm ở giữa vô cùng quái dị. Người này chính là Diệp Bất Vấn theo Lữ Cửu Dương trong tay đoạt tới nhân tài, linh lực lò động lực luyện khí sư, thật luyện chân quân chân tôn. Thật luyện chân quân đối Diệp Bất Vấn cung kính thi lễ. Diệp Bất Vân gật đầu đáp lại giới thiệu một chút, hắn chính là luyện chế ra người máy chiến đấu luyện khí sư, Thật Luyện Chân Quân. Lô Vân Thường hiếu kỳ chỉ vào Thật Luyện Chân Quân trên người giáp phi nói, ngươi mặc áo giáp là cái gì cường đại phòng ngự pháp bảo sao? Không, ta đây chỉ là dùng để tìm tòi người máy vận động công cụ. Các ngươi cũng nhìn thấy hành động của người máy, có phải hay không vô cùng quái dị? Ta tại nếm thử cải tiến. Nếu như có thể cải tiến tới cùng nhân tộc như thế, người máy chiến đấu hoàn toàn có thể làm tu sĩ một cái khác cỗ thân thể tham dự chiến đấu. Chẳng qua trước mắt còn tại nếm thử giai đoạn, tích lũy kỹ thuật, tương lai tiền cảnh rất rộng lớn. Lô Vân Thường hơi nghi hoặc một chút, cái này không phải liền là khôi lỗi sao? Nói như vậy cũng không sai, bất quá người máy so khôi lỗi có cao hơn hạn mức cao nhất, nó toàn thân sử dụng kim loại, điều khiển bên trên không có ý định ỷ lại thần thức. Khôi lỗi loại kia để tuyến con rối đối thần thức cùng linh lực yêu cầu quá cao. Mà người máy, một cái 10 tuổi tiểu đồng cũng có thể điều khiển nó chém giết ngũ phẩm yêu thú. Diệp Bất Vân vỗ tay cắt ngang giải thích nghiện Thật Luyện Chân Quân tốt tốt, các nàng không phải đến học tập như thế nào chế tác người máy, là tới chơi. Diệp Bất Vân đem điều khiển bàn giao cho Ngô Nga cầm lấy đi chơi a. Ngô Nga cầm tới điều khiển bàn, hiếu kỳ điểm xuống cái nút. Giữa đất chống người máy bỗng núc nhích đè vào cái nào đó cái nút lúc, người máy bỗng nhiên cải biến tư thế nắm tay hướng lên vọt lên. Rất nhanh ba người liền trầm mê trong đó, điều khiển người máy đi làm nhân tộc võ kỹ động tác. Quen thuộc thao tác về sau, ba người liền bắt đầu người máy cách đấu điều khiển trên bàn xuất hiện HP, kia là căn cứ chịu kích số lần đến quyết định, mỗi bị công kích tới một lần, liền sẽ khấu trừ cố định HP. Bang. Kim loại cùng tiếng kim loại va chạm vang lên lần nữa, hỏa tinh hứa ra. Bởi vì lung tung thao tác, người máy làm ra các loại không thể tưởng tượng, làm cho người nhịn không được cười ra tiếng động tác. Chân Long Chí Tôn nhịn không được ngạc nhiên nói, loại kia buồn cười đồ vật, thật có thể phát huy được tác dụng sao? Thật Luyện Chân Quân ánh mắt chăm chú đương nhiên có thể, ta nhưng là muốn dựa vào người máy siêu việt sư phụ. Nhanh nhẹn linh hoạt chi đạo có vô số có thể khai quật lực lượng, cải tiến không thuyền, luyện chế mới pháp khí, dùng cho đào quáng, tăng lên nhân tộc sức chiến đấu chờ một chút. Hơn nữa nhanh nhẹn linh hoạt chi đạo có thể hoàn toàn không mượn dùng linh khí, trận pháp, có thể thật to tiết kiệm nhân tộc tài nguyên tiêu hao. Hoàng đế có chút đồng ý bước đầu một chút thí tác thành phẩm nhường hắn cảm giác mới mẻ, hắn cảm thụ tại linh khí bên ngoài thế giới lý lẽ. Chương 414. Cùng độc con giết tộc giao dịch. Chương 414. Cùng độc con giết tộc giao dịch. Trước mắt Thật Luyện Chân Quân luyện chế được rất nhiều Diệp Bất Vân biết rõ đồ vật. Xe đạp, máy hơi nước, tàu thủy, xe lửa, đất cày cơ, vũ khí phương diện có súng, pháo. Chờ. Diệp Bất Vân ra bản vẽ, sách phương hướng, Thật Luyện Chân Quân phụ trách thực hiện cũng ma đổi. Hạn chế tác những vật này cũng không phải muốn tại tu tiên thế giới nhắc lên khoa học kỹ thuật cách mạng, chẳng qua là cảm thấy vật hữu dụng lấy ra dùng liền tốt. Mặc dù cùng tu tiên động một tí Di Sơn đảo hải lực lượng vô pháp so sánh, nhưng đối Hải Châu Sơn mạch rất nhiều người mà nói có thể cần dùng đến. Hải Châu Sơn mạch người vốn lại ít, hơn 1000 vạn nhân khẩu, ngoài có yêu thú, người người cũng muốn tu tiên luyện võ, không tăng cao sức sản xuất sao được. Giống như là đào quáng, đất cày, vận chuyển hàng hóa gì gì đó, dùng tới máy móc có thể đề cao thật lớn hiệu suất. Tu sĩ lực lượng rất cường đại không sai, nhưng là nếu như muốn kéo 1 vạn tấn hàng hóa, cũng không thể phái mấy trăm tu sĩ làm châu ngựa kéo xe a, hơn nữa linh thạch là chiến lược năng lượng tài nguyên, không thuyền trận pháp tu luyện các phương diện đều cần. Có thể dùng không đến linh thạch địa phương cũng không cần, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Ngoài ra còn có súng pháo chi vật, những vật này có thể thật to đền bù Hải Châu Sơn mạch nhân số không đủ khuyết điểm đối mặt yêu thú thú triều, hai đồng cùng luyện khí tầng dưới chốt người cũng có nhất định sức phản kháng. Tối thiểu, sẽ không lại nhường những cái kia nhỏ yếu người dùng huyết nhục chi khu đi cùng yêu thú vật lộn. Trừ cái đó ra, Thật Luyện Chân Quân cùng Thiên Chủ Y Chân Tôn còn có một cái trọng yếu nghiên cứu phát minh nhiệm vụ, Thiên Chủ Y Cơ cùng Huyền Văn Cơ linh kiện gia công máy móc cải tiến. Huyền Văn Cơ cùng Thiên Chủ Y Cơ sản xuất theo không kịp nhu cầu, Diệp Bất Vân không thể không cải tiến công nghệ. Cho nên những này nghiên cứu là nhất định phải tiến hành. Hoàng đế nhìn một chút chơi đến hưng khởi ba người có chút đáng tiếc, người máy này cách đấu hắn còn không có chơi chán đâu đông cực, Thái Bạch. Đi, chúng ta đi chơi xe. Thật Luyện Chân Quân vẻ mặt đưa đám nói, nhân đế đại nhân, ta những bảo bối kia có thể chịu không được các ngươi giày vò, buông tha bọn chúng a. Toàn thân pháp khí vật liệu chế tác, nào có dễ dàng như vậy xấu. Lại nói, chúng ta sẽ dùng pháp lực che chở, nát không được, yên tâm đi. Không chờ Thật Luyện Chân Quân đáp lại, hoàng đế mang theo hai người chạy vào nhà kho. Chỉ chốc lát, ồn ào hơi minh thanh vang lên. Ba chiếc lập lòe kim loại sáng bóng hơi nước đầu xe xung ra, bắt đầu phi nhanh lên. Rất nhanh, tốc độ liền vượt qua 200 km/h. Máy hơi nước phải thêm than tuổi khả năng chạy, nhưng đối ba người này mà nói, than tuổi gì gì đó căn bản không cần, một cái hỏa pháp thuật liền có thể giải quyết, hơn nữa nhiệt lượng 10 phần, vài phút đem máy hơi nước tính năng biểu tới hạn mức cao nhất. Nếu như không phải là không có làn xe, ba người này đã sớm đem lái xe ra ngoài đua xe. Hoàng đế tại thần thụ thành quẹ nửa tháng, mang theo tất cả trúc cơ thiên kiêu cùng kim đan thiên kiêu rời đi, cùng nhau bị mang đi còn có Thật Luyện Chân Quân bộ phận bảo bối hàng mẫu, máy móc bản vẽ. Nhìn xem phi không mà lên thuyền lớn, Ngô Nga có chút tịch mịch lao tổ cùng Lữ Tỷ Tỷ đi Trung Châu, trong lòng lập tức vắng lạnh không ít. Ngày bình thường đều là cùng một chỗ tu luyện luận đạo, phấn chiến tiên kiêu thi đấu. Người vừa đi, ngày xưa náo nhiệt cũng mất. Diệp Bất Vân bắt lấy Ngô Nga bàn tay, ta không phải tại cái này sao? Ngươi là nam nhân ta, các nàng là tỷ muội của ta, không giống. Ngô Nga hừ lạnh một tiếng, cảm xúc xa xút. Diệp Bất Vân không nói thêm gì. Ly biệt khó tránh khỏi thương cảm, tựa như đến trường ở cùng một chỗ cùng phòng, sắp đường ai nấy đi như thế. Bất quá hắn bên này rất nhanh cũng muốn nhức đầu. Thiên Kiêu thi đấu so xong, đệ tử các nơi tông môn không truyền từng chức bay lên trời, mang đi đệ tử của bọn hắn, cũng mang đi Hải Châu Sơn mạch náo nhiệt cùng đại lượng tu tiên nhân tài. Cũng may không ngừng có nơi khác tu sĩ đến, bản địa nhân khẩu cũng đang nhanh chóng trưởng thành, bởi vì hòa bình hoàn cảnh, con mới sinh tỷ lệ sinh đẻ cũng tại cực tốc lên cao. Hải Châu Sơn mạch sẽ càng đổi càng tốt. Diệp Bất Vân tung tung hoàng đế lưu cho hắn tôn vương lệnh, đối Ngô Nga nói, đi, tướng công dẫn ngươi thể nghiệm xe bay. Diệp Bất Vấn đi vào một chiếc toàn thân màu đỏ kim loại chế tạo xe mô tô bên cạnh, dạn chân đi lên. Ngô Nga nhảy lên ngồi chỗ ngồi phía sau, giơ tay hô to, "Xuất phát!" Rầm rầm rầm. Diệp Bất Vấn rót vào một tia hỏa diễm nhập động cơ, rất nhanh xe mô tô hoành minh lên, tiếp lấy nhanh chóng khởi động xung ra. Không đến 10 giây, xe mô tô liền tới 200 km/h, đồng thời hỏa tốc leo lên 300, tiếp lấy 400. Nhưng tốc độ như thế còn không phải chiếc xe này cực hạn, mà là thần thụ thành con đường chỉ có thể nhường hắn biểu tới cái này. Hơn một tháng sau, Diệp Bất Vấn ngồi lên không thuyền, mang theo hải lượng tài nguyên hướng Nam Thiên Thánh địa phương hướng đuổi. Bởi vì tới cùng Độc Nô công tộc giao dịch thời điểm, tại một chỗ trên hải đảo, Diệp Bất Vấn cùng Bách Đế gặp mặt. Nhìn xem Bách Đế cùng phía sau hắn lôi kéo dương lớn mấy chục con trâu ngựa lục phẩm Độc Nô công, Diệp Bất Vấn không khỏi thay bọn hắn cảm thấy mệt nhọc. Có nặng như vậy cái dương bay xa như vậy. Diệp Bất Vấn để cho người ta đem vật tư đổ ra, sau đó ném cho Bách Đế một quyển sách người muốn đan dược và linh dược. Tất cả danh sách ở trong sách. Bách Đế đối sau lưng tiểu đệ phất phất đầu. Lục phẩm Độc Nô công tộc rỡ xuống nặng nề cái dương, ném ra như địa chấn đồng dạng oanh minh linh quang, "Chính ngươi đi kiểm tra a." Diệp Bất Vấn có chút bất đắc dĩ, cùng yêu thú giao dịch chính là phiền toái, liền rõ ràng danh sách đều không có. Thật luyện chân quân cùng đến từ Nam Thiên Thánh địa Nguyên Anh luyện khí sư đi theo Diệp Bất Vấn sau lưng, đi thăm dò nghiệm khoáng thạch chủng loại và số lượng. Hai vị luyện khí sư một bên kiểm tra thực hư một bên ngăn chặn nội tâm kích động. Linh quáng, các loại chân quý, khó được, phẩm tướng cực giai linh quáng, đến từ sâu trong lòng đất khó mà khai thác linh quáng. Tôn Vương thật đúng là thông minh, cùng Độc Nô công tộc giao dịch linh quáng, đối nhân tộc mà nói quá kiếm lời. Bách Đế bên kia, một cái lục phẩm Độc Nô công, xốc lên cái dương, cắn một cái hạ đường tính 2 mét đặc chế linh thú đang ánh mắt của hắn nheo lại, lộ ra hưởng thụ vẻ mặt đến từ nhân tộc đan dược hiệu quả vô cùng hăng hái, trước kia chưa từng có hưởng thụ. Diệp Bất Vấn rất hài lòng, Bách Đế cũng rất hài lòng. Nhưng song phương đều gương mặt lạnh lùng, đối với đối phương chọn ma bệnh, đưa yêu cầu nhân tộc, nói mảnh vỡ ta mang đến. Yên tâm, sẽ không thiếu ngươi tài nguyên. Diệp Bất Vấn nhường không trên thuyền người đem một nhóm khác vật tư khiến xuống, danh sách ném qua đi. Bách Đế kiểm tra đối chiếu sự thật không có vấn đề, đem một mảnh mảnh vỡ ném cho Diệp Bất Vấn. Mảnh vỡ vật chất, ẩn chứa lực lượng, Diệp Bất Vấn hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, bất quá có thể xác định, là nói mảnh vỡ không nghi ngờ gì đem mảnh vỡ thu hồi, Diệp Bất Vấn trên mặt tươi cười chúng ta nhân tộc mới nhất nghiên cứu phát minh một hạng pháp bảo, có thể hấp thu cùng phóng thích thái dương quang mang. Nó có thể để các ngươi dưới đất trồng trọt ra bộ phận linh dược cùng thực vật. Bách Đế đại nhân nhưng có mua sắm hứng thú. Bách Đế thân thể cứng đờ, bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Bất Vấn. Cái này nhân tộc thật sự là đáng sợ, lại bị hắn cầm chắc lấy chính mình một cái đau nhức điểm. Có thể dưới đất trồng trọt linh dược pháp bảo, hắn không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Tộc nhân của hắn cần thảo cùng mục, cần đồ ăn. Bị bức bách giấu ở dưới mặt đất bọn hắn, có nghiêm trọng đồ ăn nguy cơ, đây là so tài nguyên tu luyện càng thêm vấn đề nghiêm trọng, việc quan hệ tầng dưới chốt tộc nhân sinh tồn muốn. Bách Đế không cách nào cự tuyệt đây là giá cả biểu, còn có một cái dùng thử thành phẩm, Bách Đế sau khi trở về có thể thử một chút. Bay rừng, khiêng ra đến, dạy bọn họ sử dụng. Linh dược bộ một vị lãnh chúa khiêng một quả to lớn hạt châu cho Độc Nô công biểu thị. Kia là một cái có thể hấp thu cùng phóng thích ánh mặt trời đặc thù pháp bảo, nạp điện một tháng, chiếu sáng một năm tròn, còn có thể dùng linh thạch đến cung cấp năng lượng. Pháp bảo kỹ thuật độ khó không cao, nếu như có thể thành giao, đối Diệp Bất Vấn mà nói lại là một cái nắm giữ to lớn lợi nhuận giao dịch. Bách Đế đại nhân, thứ này kỹ thuật độ khó rất cao, tới lần sau giao dịch, chúng ta chỉ có thể sản xuất 100 kiện. Đáng tiếp theo ta muốn 1000 kiện. Sản lượng có hạn. Cái này có thể đạt tới không đến. Không cần lừa gạt ta, nhân tộc nhiều người, lại khó 1000 kiện tuyệt đối có thể làm được. Giá tiền ta có thể nhắc lại. Kết quả cuối cùng Diệp Bất Vấn rất hài lòng, lại có thể kiếm lớn một nhóm linh quáng. Chương 415. Tiến về thiên địa mới, Thiên Vũ môn. Chương 415. Tiến về thiên địa mới, Thiên Vũ môn. Nam Thiên Thánh địa cùng sạch biển chỗ giao giới bến cảng thành thị, Huyền Vân Phong địa vực linh huyễn thành. Bến cảng chỗ, một tu sĩ nhìn phía xa một đám phá không mà đến không thuyền cả kinh nói, "Niệm nó, Thiên Võ môn không thuyền, thật to lớn thật khí phái." Nam Thiên Thánh địa không thể so với bọn hắn chênh lệch. Bên cạnh đồng bạn không phục nói, "Tu sĩ mắt trợn trắng Thiên Võ môn là mới tông, Nam Thiên Thánh địa là nhân tộc tứ đại đỉnh cấp thánh địa. Thành lập không đến 50 năm môn phái có loại thực lực này, đã rất mạnh, Huyền Vân Phong phát triển một vạn năm đều không có loại bản lĩnh này." Huyền Vân Phong cũng không cần lấy ra so sánh. Tu vi cao nhất tu sĩ bất quá là nguyên anh, làm sao có thể cùng có Thiên Võ chân tôn Thiên Võ môn so? Bất quá Thiên Võ môn cùng Nam Thiên Thánh địa mở lớn như thế không thuyền đến Huyền Vân Phong loại này nhà quê địa phương làm cái gì? Bất quá nhìn mấy bộ huyền văn cơ hình ảnh, tiểu tử ngươi liền ngạo lên rồi, a Huyền Vân Phong là nhà quê địa phương, chúng ta chẳng phải là hương ba lão? Chúng ta không phải sao? Đồng bạn tu sĩ có chút cảm khái, vô song tiên chiến những cái kia trúc cơ tu sĩ khả năng chân chính trúc cơ, chúng ta những tán tu này trúc cơ, liền người một quặng lông cũng không sánh nổi. Vô song tiên chiến những cái kia là đại thánh địa đệ tử, công pháp và pháp thuật đều là đỉnh cấp, chúng ta đương nhiên so ra kém. Bất quá, cho ta đỉnh cấp công pháp cùng pháp thuật, ta không thể so với bọn hắn chênh lệch. Thôi a ngươi, Nam Thiên Thánh địa thấp nhất điều kiện nhập môn đều là thượng phẩm linh căn. Ngươi, trung phẩm hạ đẳng linh căn, không bằng Nam Thiên Thánh địa ven đường một đầu. Ta chỉ là không có cơ duyên, phàm là cơ duyên vừa đến, ta liền sẽ vừa gặp phong vân liền hóa rồng, trở thành đương thời cường giả. Ta đã chuẩn bị tốt đi Thiên Võ môn linh thạch, đến đó sống sáo, tham gia vô song tiên chiến. Ngươi điên rồi. Bên này phát triển được thật tốt, chạy đến Thiên Võ môn bắt đầu từ số 0. Đi Nam Thiên Thánh địa không thêm gần. Xông vào một lần thôi, có được hay không thử một lần liền biết. Thiên Võ môn có thành tựu hóa thần cơ hội. Kim đan đều tổn sức, còn nghĩ hóa thần. Hai vị trúc cơ tán tu hảo hữu tại bến cảng bên cạnh tán gẫu. Tự Huyền Văn Cơ dẫn vào, bọn hắn loại này bình thường trúc cơ cũng có cơ hội nhìn thấy rộng lớn hơn thiên địa. Bây giờ há miệng ngậm miệng chính là nguyên anh hóa thần, ngày thường trúc cơ cao nhân đã thành ven đường một đầu, không đáng giá nhắc tới. Đông nhiên phía trước đám người xuất hiện bạo động, đông đảo trúc cơ kích động lên đi Thiên Võ Môn cùng Nam Thiên Thánh Địa không thuyền phiếu có bán. Hai vị tán gẫu tu sĩ nghe được lời này, trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ: đạo hữu, ta muốn đi Thiên Võ Môn, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Ta đi Nam Thiên Thánh Địa. Đi Thiên Võ Môn tu sĩ vẻ mặt tiếc hận: đạo hữu, trời đất bao la, hữu duyên tạm biệt. Ân, hữu duyên gặp lại. Thiên Võ Môn chứa đầy linh quáng không thuyền từ không trung rơi vào mặt biển, nặng nề trọng lượng ép tới mặt biển nhấc lên sóng lớn gợn sóng. Diệp Bất Vấn đi ra không thuyền tầng cao nhất, nhường đi theo một bên biển tế cho tất cả không thuyền gọi hàng không thuyền chạm đất, tất cả tu sĩ chú ý, mang đủ tất cả vật phẩm tùy thân, thay đổi không thuyền. Lặp lại một lần, không thuyền chạm đất, tất cả tu sĩ chú ý, mang đủ tất cả vật phẩm tùy thân, thay đổi không thuyền. Đại lượng tu sĩ bay lên, Nam Thiên Thánh Địa không thuyền cũng là như vậy, đại lượng tu sĩ bay lên. Diệp Bất Vấn cùng Huyền Võ Tôn Vương gặp mặt thật sự là tiện nghi các ngươi, ta tranh thủ tới đồ vật để các ngươi được chỗ tốt. Diệp Bất Vấn cùng Huyền Võ Tôn Vương vừa thấy mặt, liền bất mãn phản nản nói. Huyền Võ Tôn Vương vỗ Diệp Bất Vấn bả vai, nụ cười trên mặt không che giấu được: đúng đúng đúng, ta nhặt được đại tiện nghi. Đương nhiên cũng phải là Thiên Vũ Tôn Vương lão đệ hào phóng, phân cho ta canh uống. Kia là canh sao? Rõ ràng là thịt. Đúng, một miệng lớn thịt, rất thơm thịt. Thiên Vũ Tôn Vương không hổ là làm Tôn Vương liệu, chỉ là thiên kiêu thi đấu một cái cơ hội gặp mặt, liền hóa thù thành bạn, nói một chút như thế lớn một cái cọc chuyện làm ăn. Huyền Võ Tôn Vương mừng rỡ không ngậm miệng được: bất linh hót, ta muốn linh dược ngươi không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu a. Bảo chất bảo lượng, tiểu tử ngươi cứ yên tâm đi, ta còn phải mượn ngươi quang phát triển phát triển, ta có thể hấu ngươi không thành. Diệp Bất Vấn mặt lạnh đối lập, trong nội tâm đau nhức: ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, dạng này ta liền có thể thu hồi phần của ngươi ách. Tiểu tử ngươi tâm tư thật hung ác, xem ra ta phải cẩn thận một chút, không thể để cho ngươi bắt tới cán. Huyền Võ Tôn Vương cười ha ha. Diệp Bất Vấn nhìn thoáng qua hai bên trao đổi tu sĩ, cùng cảng khẩu nhân viên hạch nghiệm đổi thuyền cùng thuyền khách lên thuyền cần một chút thời gian. Hai phái vận chuyển hàng hóa không thuyền đều là cùng một loại hình, tự nhiên là lười nhác dỡ hàng hàng hóa chuyên chở. Trầm trọng như vậy linh quáng, trang cùng gỡ đều rất lãng phí thời gian. Hai bên người một đuổi, mở ra người đối diện hàng hóa chuyên chở thuyền đi là được rồi. Vì lợi ích tối đại hóa, vận chuyển hàng hóa không trên thuyền dư thừa không gian dùng để ngồi tu sĩ, kiếm chút linh thạch bổ sung nhiên liệu tiền. Cùng Huyền Võ Tôn Vương nói chuyện phía một chút thời gian, Diệp Bất Vấn bay lên Nam Thiên Thánh Địa không thuyền, sắp xếp người viên khởi động không thuyền trở về Thiên Võ Môn. Không thuyền bong tàu bên trên, thật nhiều tên tu sĩ vẻ mặt ngộng bức: đây không phải đi Nam Thiên Thánh Địa thuyền, là đi Thiên Võ Môn. Ngươi cũng là loại tình huống này? Ngươi cũng là? Mấy tên tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Thiên Võ Môn tu sĩ đi ra sử dụng pháp thuật lớn tiếng nói: các vị đạo hữu thật có lỗi, bởi vì xét vé nhân viên sai lầm, nhường đi Nam Thiên Thánh Địa tu sĩ tiến đến. Nội nhập thuyền tu sĩ có thể bay ra không thuyền đi đối diện, chúng ta cùng Nam Thiên Thánh Địa đổi thuyền. Đương nhiên, không phải không đi Nam Thiên Thánh Địa không thể tu sĩ cũng có thể tiếp tục ngồi không thuyền, tiến về Thiên Võ Môn. Chút ít tu sĩ bay ra không thuyền, một chút tu sĩ lựa chọn lưu lại đạo hữu, chúng ta gặp lại lần nữa chính là thiên định duyên, chớ đi thôi. Chúng ta cùng đi Thiên Võ Môn sông, hai bên cùng ủng hộ cũng tốt tại Lạ Lâm Chi Địa sinh tồn. Bị người giữ chặt tu sĩ vẻ mặt tức giận: ta nhìn Thiên Võ Môn người chính là cố ý, ta rõ ràng cầm Nam Thiên Thánh Địa vé tàu, còn đem ta bỏ vào đến. Ai bảo ngươi hồ đồ này chứng không rõ nghe, người ta có bảng hiệu viết rất rõ ràng, Thiên Võ Môn cùng Nam Thiên Thánh Địa đổi thuyền. Nhiều người như vậy, tấm bảng kia lại nhỏ như vậy, ta thấy thế nào đạt được. Nhìn một chút đối trước mặt hướng Nam Thiên Thánh Địa mang theo Thiên Võ Môn tiêu chí thuyền, tu sĩ thở dài một hơi tính toán: đi cái nào đều không kém, Thiên Võ Môn liền Thiên Võ Môn a. Ha ha, đạo hữu, bằng vào chúng ta hai cái năng lực liên thủ, nhất định có thể tại Thiên Võ Môn sông ra thuận theo thiên địa. Không thuyền ầm ầm chấn động lên, chở linh dược thuyền bay khỏi mặt biển, mang theo hàng hóa cùng rất nhiều người thấp thỏm kích động tâm tiến về Thiên Võ Môn. Một gã Thiên Võ Môn đệ tử giơ tấm bảng gỗ trên bong thuyền hô to: các vị đạo hữu, tiến về Thiên Võ Môn đường xá xa xôi, hao phí thời gian lâu. Thiên Võ Môn là lữ khách suy nghĩ, cố ý chuẩn bị luyện đan giải thi đấu, luyện khí giải thi đấu, cỡ nhỏ đối chiến hội giao lưu, quán quân có phong phú phần thưởng. Luyện đan giải thi đấu quán quân có thể được tới không muốn hoang phí thời gian tu sĩ, trong thuyền có các loại tạm thời chiêu công, linh thạch thù lao phong phú, hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây nhận lời mời. Các hành khách nghe xong, trên mặt tươi cười: Thiên Võ Môn không hổ là nhân tộc tỷ võ cử hành người, chân ái xử lý thi đấu sự tình. Nội nhập thuyền tu sĩ trên mặt sầu lo trong nháy mắt an định lại: ta dự định đi làm điểm công việc kiếm chút linh thạch, ngươi đây? Một bên tham gia thi đấu, vừa đi làm. Đối chiến kiếm linh thạch hai không lầm, ta nói không chừng có thể được tới quán quân phần thưởng đâu. Không trên thuyền tất cả tiến hành đâu vào đấy lấy. Chương 416, Phi Vân Cảng tán tu. Chương 416, Phi Vân Cảng tán tu. Không thuyền tầng cao nhất, Diệp Bất Vấn ngồi dựa vào trên ghế, vuốt vuốt trên tay nói mảnh vỡ. Trong này huyền bí hắn không có hiểu rõ một chút. Hỏa tiêu, nước thấm, máu thấm, thần thức tìm kiếm, Diệp Bất Vấn dùng hắn nghĩ tới tất cả biện pháp, đều không có cách nào nhường cái này mảnh vỡ lên phản ứng. Nói mảnh vỡ nghiên cứu không phải một sớm một chiều sự tình, Diệp Bất Vấn trầm xuống tâm, đem mảnh vỡ thu nhập đan điền. Chuyện tu luyện mới muốn gấp, trước đem tu vi tăng lên tới hóa thần lại nói đan điền thiên, huyền sát đỉnh ở trung tâm. Diệp Bất Vấn thần thức nâng lên nắp đỉnh, một đoàn huyền tinh chi khí bay ra. Số lượng không sai biệt lắm về sau, nắp đỉnh mạnh mẽ đệm xuống, to lớn tiếng gầm khuấy động mà ra, truyền đến đan điền các nơi, truyền đến nội thể, truyền đến thức hải thần hồn. Diệp Bất Vấn sừng sững bất động, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Gen thân khí quyết tại thể nội tác dụng phụ, thành hắn tiện thể luyện thể công cụ. Diệp Bất Vấn đem huyền tinh chi khí vận thành tơ mỏng, đưa vào thể nội tiến hành chu thiên đại tuần hoàn luyện hóa. Cuối cùng đem luyện hóa thành công huyền tinh pháp lực cắm vào kim đan bên trong dựng kết cấu. Diệp Bất Vấn kiên nhẫn lại tỉ mỉ từng bước một hoàn thành. Mặc dù rất muốn vào giai nguyên anh tu sĩ, nhưng tu luyện động tác bên trên ngược lại vô cùng chậm, làm gì chắc đó. Dựng một cỗ huyền tinh chi khí nhập kim đan linh cơ, huyền sắt lừng lây đóng lần nữa mở ra, phun ra một cỗ huyền tinh chi khí. Sau đó, mạnh mẽ phủ xuống rèn luyện tự thân cùng trong đỉnh không hỏi cùng thái tuế tức ngưỡng. Như thế như vậy lặp lại, tu luyện là kiên nhẫn sống. Nhật nguyệt thay phiên, thời gian biến hóa. Sau 3 tháng, Diệp Bất Vân dẫn đầu đội tàu đến Hải Châu Sơn mạch bến cảng, Phi Vân cảng. Phi Vân cảng bên trên, tu sĩ cùng lực sĩ nhóm mở ra xe nâng chuyển hàng hóa lui tới, xe nâng chuyển hàng hóa hóa trang chính là từ Độc Nô công tộc chỗ đổi lấy linh quáng. Trước đó trở về Thật Luyện Chân Quân tại bến cảng chờ đợi Diệp Bất Vân trở về. Tại không thuyền đến về sau, Thật Luyện Chân Quân trước tiên nên tiếp Tôn Vương, phía sau linh lực lò động lực kiến thiết đã bắt đầu. Kiếm Dương Tôn Vương để chúng ta bên này chuẩn bị kỹ càng nhân thủ cùng vật tư chạy tới. Diệp Bất Vân thở dài một hơi, đi thôi. Mới bồi dưỡng ra học đồ hiệu quả thế nào? Một mình một mặt không dám nói, bất quá đơn giản một chút thiết kế công tác có thể giao cho bọn hắn. Mấy năm về sau kinh nghiệm đi lên, hẳn là sẽ có nhân tài đứng ra. Các loại cỡ nhỏ nhanh nhẹn linh hoạt pháp khí bản vẽ ta đã lưu cho bọn hắn nghiên cứu, bất quá sáng tạo cái mới chuyện này còn phải là Tôn Vương ngài đến. Diệp Bất Vân gật gật đầu đi kia về sau lớn mật một chút, không nên bị Kiếm Dương Tôn Vương dọa một chút liền hư. Nên phát triển liền phát triển, nên đào người liền đào người, đem ngươi đoàn đội mở rộng. Đúng rồi, ta để cho người ta phê cho ngươi một cái thất phẩm yêu thú thân thể cùng thân cách. Thật Luyện Chân Quân mặt lộ vẻ thích thú. Thất phẩm yêu thú thân thể thật là chân quý luyện khí chi vật, cũng chính là thiên võ môn có nhiều như vậy dự trữ đặt ở nhân điện cùng thánh địa, hắn rất khó một mình chi phối một cái thất phẩm yêu thú thân thể đạt tạ Tôn Vương. Diệp Bất Vân cùng Thật Luyện Chân Quân phân biệt, ngựa không dừng vó chạy tới Thần Thụ Thành. Vận chuyển hàng hóa không thuyền, đến từ nơi khác các tu sĩ đầy cõi lòng kích động theo không trên thuyền xuống tới Thiên Võ Môn tới. Vô Song Tiên Chiến chi địa. Một người kích động nhấc tay hô. Bến cảng chỗ, một đám dáng dấp chất phác cường tráng người cầm bảng hiệu chạy tới, líu ríu nhao nhao nói các vị thượng tiên, vừa tới Thiên Võ Môn, tìm công sao? Các thượng tiên, cần dẫn đường sao? Ta biết rõ Phi Vân Cảng, mang các ngươi hiểu rõ Thiên Võ Môn. Tuyển nhận luyện khí sư luyện đan sư học đồ, có cương vị trước huấn luyện trong lúc đó bao linh thực chỗ ở. Cá đội viễn hải đánh cá, tu sĩ kiếm lấy tài nguyên không có chỗ thứ hai. Trời xui đất khiến theo Nam Thiên Thánh Địa chuyển tới Thiên Võ Môn tu sĩ tò mò đánh giá người trước mắt, còn có bọn hắn giơ bảng hiệu. Thiên Võ Môn cùng hắn đợi địa phương không giống, nhất là trên bảng hiệu siêu siêu vẹo vẹo viết văn tự, nhường hắn có loại xem không hiểu ý tứ cảm giác đạo hữu, chúng ta tìm dẫn đường a Thiên Võ Môn ta có chút xem không hiểu, rất lạ lẫm. Đi. Rất nhiều người cùng bọn hắn là giống nhau ý nghĩ đám dẫn đường đại hỉ, sinh ý tới. Một người chỉ vào ô ô rung động, kéo lên đại lượng khoáng thạch đầu máy cả kinh nói, đạo hữu, đó là cái gì pháp khí, chưa bao giờ thấy qua. Kia là Thiên Võ Môn một mình nghiên cứu xe nâng chuyển hàng hóa pháp khí, dùng để vận hàng. Các vị mới tới nơi đây, nếu là không có cái gì công việc, có thể đi tìm những cái kia xe nâng chuyển hàng hóa công trò chuyện, bình thường đều có vận chuyển công chiêu. Những cái kia công việc rất thiếu người. Chúng ta đều là trúc cơ tu sĩ, làm sao có thể làm cái loại này công tác, linh thạch lại thiếu lại lãng phí thời gian tu luyện. Một gã trúc cơ tu sĩ nạo khí nói, ta tới nơi đây là đến gia nhập Thiên Võ Môn, dẫn đường, ngươi nói cho ta Thiên Võ Môn thăng tiên đại hội ở cái nào xử lý là được rồi. Dẫn đường cười ha ha đến Thiên Võ Môn địa vực, 10 cái thượng tiên 9 cái đều là nghĩ như vậy. Nhưng thần chí cao chủ chỗ môn phái sao lại như vậy tùy tiện đi vào? Như muốn gia nhập Thiên Võ Môn, cần tiến vào Phi Vân học phủ, thông qua học tập về sau lấy được đề cử tư cách, mới có thể tham gia mỗi năm một lần thăng tiên đại hội. Phi Vân học phủ ở đâu? Có lòng người vội la lên thượng tiên, không đợi, đợi ta chậm rãi mang các người đến. Phi Vân cảng có rất nhiều cơ sở đồ vật muốn nói cho các người, Phi Vân học phủ ngay tại trong đó. Hơn nữa, Phi Vân cảng quy củ rất nhiều, các vị thượng tiên cần phải chăm chú nghe. Xúc phạm nhưng là muốn bị phạt khoản cùng giam cầm, nghiêm trọng sẽ bị giết. Ta hiểu rõ chút thượng tiên ở bên ngoài tùy tâm sử dụng, không nhận câu thúc. Nhưng thần chí cao chủ không thích hỗn loạn, tự mình định ra luật pháp. Không ít mới tới thượng tiên không tuân quy củ xúc phạm luật pháp bị chém giết. Thần chí cao chủ luật pháp không thể trái phản, hóa thần chân tôn cũng không ngoại lệ. Bởi vì xúc phạm luật pháp bị chém giết kim đan theo ta được biết không dưới 10 vị. Nghe xong kim đan bị chém giết, mấy vị tu sĩ không khỏi thân thể dùng mình, thái độ chăm chú rất nhiều. Nhập gia tùy tục, bọn hắn cũng không có đại phái ra đời sống kinh nghiệm, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Không có thể đi Nam Thiên Thánh Điệu tu sĩ hiếu kỳ nói, dẫn đường, ngươi nói thần chí cao chủ là ai? Danh hào này nghe xong liền rất cao, thiên võ chân tôn đại nhân sẽ không để ý sao? A. Dẫn đường sững sốt một chút, thật không tiện bắt đầu nói, thật có lỗi, nói thuận miệng, thần chí cao chủ chỉ chính là Thiên Võ Chân Tôn đại nhân. Chúng ta những bộ lạc này, người bình thường kêu đều là thần chí cao chủ. Bất quá Thiên Võ Chân Tôn đại nhân đây cũng là sai lầm xưng hô, dựa theo tu sĩ cách gọi, phải gọi Thiên Vũ Tôn Vương đại nhân. Tôn Vương. Không ít tu sĩ kinh hãi, đều là nhìn qua huyền văn cơ hình ảnh người, Tôn Vương ý vị như thế nào, bọn hắn đã có bước đầu khái niệm. Kia là so hóa thần chân tôn còn muốn lợi hại hơn cường giả. Dẫn đường một chút xíu giới thiệu, chúng tu sĩ trong lòng tràn ngập ngạc nhiên. Thiên Võ Môn cùng bọn hắn trước đó đợi địa phương hoàn toàn không giống. Giống như là tiến vào một cái thế giới khác đồng dạng. Bất quá nghe không tệ, tại Phi Vân cảng hoàn toàn không cần lo lắng sống không nổi, bên ngoài cũng có rất nhiều cơ duyên chờ đợi đi mở mang. Qua đã quen nộp lên linh thạch, không phấn đấu liên thành đều không vào được sinh hoạt, nơi này quả thực chính là tân thủ thôn. Tại dẫn đường dẫn đạo hạ, các tu sĩ rất nhanh dung nhập Phi Vân cảng. Bất quá trước tiên, bọn hắn vẫn là chướng mắt thành nội công tác. Tập quán lô mang người, thứ nhất lựa chọn là đi ngoài thành Kim Đan truyền thừa di tích, khiêu chiến truyền thừa. Sau một tháng, đa số tu sĩ khổ hề hề theo ngoài thành trở về, tìm việc làm. Kim Đan truyền thừa khiêu chiến thất bại, không cam tâm xông một cái chiến lực, liền đem trong túi số lượng không nhiều linh thạch tiêu tốn. Mong muốn tiếp tục khiêu chiến truyền thừa, tăng trưởng thực lực, không thể không đi kiếm linh thạch. Sau đó, bọn hắn liền cảm nhận được Thiên Võ Môn ác ý, cao linh thạch thủ lao công tác có cao cao cánh cửa, cho dù là trúc cơ bọn hắn cũng với không tới. Hơn nữa còn có cái gì nộp thuế ách chứng minh, không đủ không làm được. Mới đến bọn hắn không có cái gì, chỉ có thể làm chướng mắt khổ lực công. Chương 417. ra ngoài khảo sát. Chương 417, ra ngoài khảo sát. Thần thụ thành, to lớn thần thụ hải tâm. Kia là một mảnh lục sắc hồ nước ở giữa nổi lơ lửng một quả lục sắc to lớn bảo châu. Bảo châu bên trong một đầu cự long tại trận tròn mắt ánh mắt nó nhìn chằm chằm phía trước là một mảnh quang ảnh thượng nhân ảnh đi lại, thỉnh thoảng có âm thanh truyền ra. Đồng nhiên, hồ nước bên trong xuất hiện gợn sóng, một bóng người bay ra. Người kia chính là Diệp Bất Vấn Mục Long. Hồ nước bên trên bồng bềnh lên một cái huyền văn cơ, một chút quang mang chớp động, sau đó hình ảnh liền tạm dừng bất động Diệp Bất Vấn. "Tốt ta, hôm nay lại có mới đẹp mắt phía tử." Bảo châu bên trong Mục Long hưng phấn bay múa. Diệp Bất Vấn nhìn về phía lơ lửng giữa không trung hình ảnh, phía trên chính là Thiên Võ môn đẩy ra mới nhất giáo dục trẻ em phim hoạt hình yêu mạo hiểm nho nhỏ bảo ta, sắp thực mang cho ngươi tới mới phim, yêu mạo hiểm nho nhỏ bảo thứ hai quý còn có phim mới rừng rậm thực vật bảo yêu thú ẩn hiện. Có ba bộ, ô hô hô Mục Long phát ra hưng phấn quái thiếu. Diệp Bất Vấn có chút bất đắc dĩ, rất nhiều thực vật bảo sát thực rất thích xem những vật này. Mục Long, Thúy Trúc mới gia nhập Mục Long rừng rậm, theo nơi khác tới ghép tới thần hồn thực vật. Cùng bụi gai rừng rậm lớn máu bụi gai cây. Nơi đây nói không phải trong cơ thể hắn máu bụi gai, mà là máu bụi gai nguyên bản đợi địa phương, cùng hắn đại chiến qua máu bụi gai. Tiên địa dù sao cũng là thiên địa linh thực, có một ít chân quý tài nguyên, Diệp Bất Vấn liền nhường máu bụi gai đem nó kéo vào băng. Diệp Bất Vấn đi vào huyền văn trên máy, đem phim nhựa số liệu khắc lục thượng đi. Khắc lục xong, Diệp Bất Vấn theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra nói mảnh vỡ đây là ta gần nhất làm được một vật, ngươi xem một chút có thể hay không nhìn ra chút gì. Nói mảnh vỡ bị Mục Long dùng thần hồn lực lượng giơ lên trước mặt kỳ quái đồ vật, không có ý nghĩa. Diệp Bất Vấn có chút ngạc nhiên mừng rỡ, Mục Long thật đúng là có thể nhìn ra chút mánh khỏe là thế nào kỳ quái pháp. Không biết rõ, chính là rất kỳ quái. Có thể hay không nói đến cụ thể một chút? Ta không hiểu nói thế nào. Diệp Bất Vấn cười khổ, Mục Long mặc dù bản thể cường đại, nhưng thần trí vẫn còn đứa nhỏ giai đoạn, để nó biểu đạt ra nói huyền diệu như vậy đồ vật, thật có điểm làm khó nó. Bất quá nó có thể nhìn ra ít đồ, điểm này rất trân quý. Diệp Bất Vấn cũng đang hoài nghi, Mục Long lớn như thế hình thể, sinh mệnh lực cường đại, có phải hay không cũng cùng đạo hữu quan? Liên giống như hắn, nắm giữ đặc thù thiên phú thứ này trước hết thả ngươi nơi này đi. Ngươi có đầu mối lại nói cho ta. Tốt Mục Long lôi ra thật dài âm cuối, hình ảnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Hiển nhiên tâm tư của nó đã bay tới hình ảnh lên ta đi, có việc ngay tại bên ngoài nhắn lại. Tốt. Diệp Bất Vấn lặn xuống hồ nước, rời đi Mục Long hải tâm. Thân thụ thành, thành chủ phủ, hai ăn mặc mỹ mỹ nữ tử tại một đống đồ vật trước kiểm kê không hỏi khẩu vị lớn, mang nhiều điểm gia vị, đến lúc đó tốt làm linh thực. Giang Hải Nguyệt vài điểm lấy từng thùng gia vị, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ngô Nga bỗng nhiên cả kinh kêu lên, "À, quên cầm giày pháp ý đi." Vạn nhất gặp phải núi tuyết sẽ không tốt. Diệp Bất Vấn theo bên ngoài tiến thành chủ phủ, trông thấy chất thành núi vật phẩm có chút mập mờ, hai nữ chính nhất kiện kiện thu nhập chữ vật giới chỉ các ngươi chuẩn bị những vật này làm cái gì? Dùng a. Ngô Nga không thể nghi ngờ nói. Diệp Bất Vấn có chút im lặng ra ngoài khảo sát khắp nơi dạo chơi mà thôi, chuẩn bị một chút nhu yếu phẩm liền tốt, chỗ nào dùng đến nhiều như vậy. Hai người các ngươi khiến cho giống dọn nhà như thế. Giang Hải Nguyệt chống lạnh nói, lo trước khỏi họa biết sao. Hơn nữa chúng ta là đi xa nhà, ai biết gặp được cái gì ngoài ý muốn. Nhưng các ngươi chuẩn bị đồ vật mình bình thường cũng không cần đến a, thật nếu gặp phải ngoài ý muốn cũng là không dùng được đồ vật. Ngươi không hiểu cũng không cần khoa tay múa chân. Được thôi. Diệp Bất Vấn bất đắc dĩ chờ lấy hai người thu dọn đồ đạc, thảo luận một đống hắn thấy không trọng yếu vật phẩm. Nửa ngày sau, Giang Hải Nguyệt cùng Ngô Nga rốt cục thu thập xong, hai người ôm Diệp Bất Vấn cánh tay hưng phấn hô to, xuất phát, du lịch. Không lâu sau đó, thành chủ phủ bay ra một chiếc không thuyền, lấy cực nhanh tốc độ bay cách, tiến về hải ngoại. Hải Châu Sơn Mạch đã đi vào quỹ đạo, Diệp Bất Vấn liền đem phát triển mục tiêu đặt vào Hải Châu Sơn Mạch bên ngoài trên hải đảo. Hung xà tộc bồi tới địa vực rất lớn một mảnh, phía trên có bao nhiêu hòn đảo, có cái gì tài nguyên, hắn còn không có tốt tốt khảo sát một phen. Bây giờ không có gì chuyện trọng đại, hắn liền dẫn nhàn rỗi Ngô Nga cùng Giang Hải Nguyệt cùng một chỗ ra ngoài khảo sát. Lý Minh Nguyệt muốn quản lý Thiên Võ môn, Chu Di phụ trách không kiếm tiền, Dương Mộ Dung muốn quản lý đan dược sản xuất đi không được thân. Giang Hải Nguyệt quản lý biển hỏi lâu, Ngô Nga thì là thuần chiến tu, hai người đều không có việc gì, liền đi theo Diệp Bất Vấn đi ra đến khảo sát. Không thuyền bay lên cao vạn trượng không, một vệt kim quang theo không thuyền xuyên ra hóa thành hồ lưng. Phệ Kim ứng ánh mắt vô cùng tốt, tự thân còn có thể bằng vào Phệ Kim Thiên Phú cảm giác được lòng đất khoáng mạch. Năng lực này dùng để trinh sát tài nguyên không thể tốt hơn. Cũng không lâu lắm, Phệ Kim ứng nhìn thấy một mảnh cỡ lớn hòn đảo. Diệp Bất Vấn tại không trên thuyền nhìn về phía thời gian, căn cứ không thuyền tốc độ nhanh chóng tính ra đại khái khoảng cách. Sau đó, hắn xuất ra địa đồ, lấy trên bản đồ thần thụ thành làm điểm xuất phát, hòn đảo làm điểm cuối, vẽ ra một đạo thẳng tắp tiêu bên trên khoảng cách đi, chúng ta đi xuống xem một chút phía dưới thế nào. Không thuyền tại trên bờ biển rơi xuống đất, Diệp Bất Vấn mang theo hai nữ đi ra. Đương nhiên, bãi cát trên mặt đất cắt nước phun trào, một cột nước trùng tiến khởi. Diệp Bất Vấn bàn tay vỗ, cột nước trong nháy mắt tiêu tán. Một cái màu đen mọc đầy mỏ chất gai nhọn lớn của theo các hạ lăng không bay ra, hai cái một người lớn kìm lớn nhìn vô cùng thần mãnh. Lớn của kinh hoàng cơ lớn kìm, nhưng thực lực bản thân bất quá là một cái nhị phẩm yêu thú, tại Diệp Bất Vấn trước mặt không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Diệp Bất Vấn bốn phía liếc nhìn một cái, trung quanh bãi cát dưới mặt đất, lẻ tẻ mai phục lớn của, thực lực nhị phẩm tam phẩm không chờ. Hắc kim kìm lớn của, an tạp yêu thú, cái gì đều ăn, bất quá thích nhất vẫn là bắt giết con ngồi ăn phệ kim ưng, giết nó. Phệ kim ưng mắt lộ hưng phấn, lập tức bay nhào tiến lên, dùng lợi trảo vồ chết lớn của. Đem vỏ ngoài gai nhọn toàn bộ quét gãy. Những này ẩn chứa mỏ chất gai nhọn có thể trở thành vệ kim ưng lương thực, mặc dù chất lượng không cao, nhưng ăn ngon làm gì chọn đâu. Ăn cũng được. Diệp Bất Vấn tách rời rơi lớn cua, mấy thứ bẩn thỉu ném trong rừng bô béo, thịt thì dùng sen thuốc lửa đun sôi ăn không. Ăn. Hai nữ gật đầu đun sôi lớn cua phiêu phù ở ba người bên người, ba người vừa đi vừa ăn. hắc kim kìm lớn cua tại Hải Châu sơn mạch vô cùng ít thấy, ra hải bộ cá biển cá bộ cũng rất khó đánh tới, gặp không nếm thử tươi sao được. Ở trên đảo đi dạo một đoạn thời gian, Diệp Bất Vấn xuất ra địa đồ ghi chép tin tức. Phù Linh đảo, chủ yếu yêu thú là đen kim kìm lớn cua, mạnh nhất yêu thú tứ phẩm, linh khí mức độ đậm đặc đồng dạng, có thể duy trì ngũ phẩm yêu thú sinh ra. Sinh thái mất cân bằng bên trong, hòn đảo cấp thấp hắc kim kìm lớn cua rất nhiều, chung quanh vô thiên địch, đại thụ linh dược bị hắc kim kìm lớn cua xây tổ phá hư, phù cận đồ ăn khan hiếm, bầy cá thưa thớt. Có thể đoán được, 30 năm sau, đảo này sẽ biến thành hoang đảo. Diệp Bất Vấn dùng bút chọc chọc cái trán. Nơi này sinh thái biến hóa, hắn suy đoán hẳn là hắn cùng độc hung xà đại chiến đuổi đi Hải Châu sơn mạch cùng phụ cận rất nhiều yêu thú đưa đến. Mảnh này đảo diện tích rất lớn, mặc dù linh khí so Hải Châu sơn mạch cái loại này đường cùng kém xa, nhưng so với hắn vẫn là luyện khí tu sĩ lúc đợi thành thị gió vân thành tốt hơn nhiều. Nơi đây lúc đầu cũng có linh dược tài nguyên, bất quá bị số lượng bành trướng hắc kim kìm lớn của ăn thì ăn, hủy hủy. Diệp Bất Vấn xuất ra Tôn Vương lệnh hướng gần nhất thành trì phát ra một đạo chỉ lệnh, khai thông thông hướng phụ linh đảo không thuyền đường thuyền, cổ vũ tu sĩ bắt giết hắc kim kìm lớn của, phát triển bắt cua sản nghiệp. Chương 418. Nam Thiên Thánh Địa trụ sở. Chương 418. Nam Thiên Thánh Địa trụ sở. Vì hấp dẫn lên đảo tu sĩ tính tích cực, Diệp Bất Vấn tại hắc kim kìm lớn của lớn nhất ba cái cua trong đám tâm lưu lại ba đạo kim đan truyền thừa, chờ đợi về sau tán tu tới lấy. Diệp Bất Vấn bay lên không trung quan sát hòn đảo, lại nhìn một chút xung quanh. Hắn phát hiện chỉ là thanh trừ hắc kim kìm lớn của là không đủ, xung quanh bảy cá quá ít, có thể tầm bổ bảy cá đồ ăn nghiêm trọng thiếu. Diệp Bất Vấn suy tư một lúc sau, theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra mấy quả mặt trời cầu, cũng chính là có thể hấp thu cùng phóng thích ánh mặt trời đặc thù pháp bảo. Hắn đem pháp bảo hơi thêm cải tạo, đầu nhập phụ cận trong biển. Những này mặt trời cầu sẽ căn cứ dương quang điều chỉnh sức nổi, đương dương quang đã lâu sẽ chìm vào đáy biển, dương quang không bao lâu bay lên mặt biển. Dương quang tiến vào đáy biển, nhiều ít có thể thúc đẩy sinh trưởng một chút tảo loại, cung cấp thức ăn cho phụ cận loài cá. Cụ thể có bao nhiêu dùng, Diệp Bất Vấn không biết rõ, cần thời gian đến giải đáp. Càng thêm kỹ càng khôi phục sinh thái chuyện, vẫn là giao cho phụ trách đảo này thành trì tới làm á ở trên đảo lưu lại 2 ngày sau đó, Diệp Bất Vấn lần nữa bay lên không trung, dựa theo lộ tuyến định trước hướng Nam Thiên Thánh Địa phương hướng đi. Hắn muốn cấu tạo một đầu theo Thiên Võ môn tới Nam Thiên Thánh Địa tài nguyên lộ tuyến. Nếu có tán tu bằng lòng theo hòn đảo lộ tuyến tiến lên, trên đường đi sẽ không thiếu khuyết lịch luyện cơ hội cùng tài nguyên. Nếu như có thể đi thông, thành tựu sẽ không thấp. Cái thứ hai hòn đảo, một cái cấp thấp đường cùng, đại lượng sinh trưởng ngũ phẩm trở xuống linh dược chi địa. Diệp Bất Vấn ngồi ngâu nga xuống dưới lịch luyện, nàng muốn lấy trúc cơ cựu tầng chi thân đánh xuyên qua đường cùng. Trúc cơ thiên kiêu thi đấu không có thể vào vây nàng rất canh cánh trong lòng, nàng tiếp theo giai đoạn mục tiêu là nhập vây lần tiếp theo kim đan thiên kiêu thi đấu, cũng lấy được thứ tự chứng minh chính mình. Mười mấy ngày về sau, ngâu nga thành công đánh xuyên qua đường cùng. Mặc dù không có nhập vây trúc cơ thiên kiêu thi đấu, nàng cũng là đoạt được qua 2 lần vô song tiên chiến đệ nhất người, lão tổ vẫn là kim đan thiên kiêu hạng 10, còn có thứ 71 tên lữ tỷ tỷ, lực chiến đấu của nàng cũng không chênh lệch. Diệp Bất Vấn ghi chép vị trí, tính toán khoảng cách cùng tài nguyên. Kế tiếp đặt chân, Diệp Bất Vấn đi tới một chỗ trong biển đường cùng. Nơi đây trong biển đường cùng tới gần hoạt động núi lửa, đường cùng phạm vi bên trong sinh trưởng cao lớn trong biển, như từng cây đại thụ che trời từ đáy biển thẳng tới mặt biển, đường cùng bên trong linh khí cùng tài nguyên có thể cung cấp nuôi ra lục phẩm yêu thú, trong đó sinh tồn mấy chục chỉ lục phẩm to lớn hải thú. Lãnh địa rõ ràng đường cùng khó được, Diệp Bất Vấn mang theo Giang Hải Nguyệt cùng Ngô Nga tại đường cùng bên trong lại là lịch luyện hơn 10 ngày, vơ vét một chút tài nguyên. Trong đó vật quý giá nhất là theo một cái lục phẩm hải thú trên thân lục soát tới tiên thiên thủy tinh, đây là thiên địa dị trong nước một loại, tương đối phổ biến ẩn chứa nồng đậm tịnh hóa chi lực, là trong nước chí thuần chi vật, có thể tẩy đông đảo ô trọc. Này nước Diệp Bất Vấn giao cho Giang Hải Nguyệt luyện hóa, mặc dù không phải đặc biệt lợi hại dị nước, hiệu quả cũng lệch phụ trợ, nhưng cũng mang ý nghĩa này nước luyện hóa độ nguy hiểm không cao. Hơn nữa tiên thiên thủy tinh có tinh thuần linh lực chi năng, có thể tăng lên tu sĩ nội tình, nhường tu luyện càng thêm dễ dàng. Không cần thiết cố ý truy cầu cường đại lực công kích, cảnh giới cao bản thân liền là cường đại lực công kích. Núi lửa, núi tuyết, trong biển đường cùng, hòn đảo đường cùng, thường thường không có gì lạ hòn đảo, sinh hoạt yêu thú tộc nhóm hòn đảo, dưới đáy biển khoáng mạch, trần trụi ở trong biển núi vàng. Rộng lớn đáy biển bơi qua to như hòn đảo to lớn trong biển sinh vật, mọc ra mấy trăm đầu xúc tu sữa, giống như chân long yêu thú, thế bơi kỳ quái dáng dấp còn kỳ quái biệt chủng. Thế giới rất lớn, sinh vật ngàn vạn, chuyến này khảo sát hành trình, ba người mở rộng tầm mắt. Gần 1 năm rưỡi về sau, Diệp Bất Vấn đến cuối cùng, thấy được rộng lớn vô cùng thềm lục địa. Khảo sát hành trình đi vào điểm cuối cùng, Nam Thiên Thánh Địa chỗ đại lục tướng công, nơi đó chính là Nam Thiên Thánh Địa sao? Cảm giác không có gì ghê gớm a. Ngô Nga leo lên bờ về sau, có chút thất vọng nói cảm giác còn không bằng Linh Tiêu phái. Diệp Bất Vấn giải thích nói, nơi này là Nam Thiên Thánh Địa, cũng không phải Nam Thiên Thánh Địa. Nơi này là Nam Thiên Thánh Địa quản lý lĩnh vực, phía dưới còn điểm có rất nhiều môn phái, Nam Thiên Thánh Địa hạch tâm tại nội địa tư nguyên linh khí chỗ tốt nhất. Nơi này chỉ là gần biển một cái chỗ thật xa. Ngô Nga mặt lộ vẻ chờ mong, vậy chúng ta lần này đi Nam Thiên Thánh Địa sao? Các ngươi muốn đi? Muốn. Ngô Nga cùng Giang Hải Nguyệt mắt lộ ra mong đợi gật đầu đi, mang các ngươi đi xem một chút. Nói thực ra, Nam Thiên Thánh Địa hạch tâm ta chưa từng đi, nơi đó cái dạng gì ta cũng không rõ ràng. Diệp Bất Vấn mang theo hai người ngồi lên không thuyền, dựa theo địa đồ một đường bay đi. Gần một tháng sau, Diệp Bất Vấn đã tới Nam Thiên Thánh Địa hạch tâm, cũng chính là Nam Thiên Thánh Địa chân chính thánh địa trụ sở. Diệp Bất Vấn mang theo hai nữ ngồi không thuyền trên đỉnh, trong mắt rung động không che giấu được. Thánh địa không hổ là thánh địa, cái này cảnh sắc không phải là dùng để trưng cho đẹp. Từ không trung nhìn lại, Nam Thiên Thánh Địa linh vụ lở lở, có số lượng đông đảo núi cao. Núi cao hiểm trở, sơn cùng sơn ở giữa hẻm núi khe hở giống như là dùng đao bổ ra tới đồng dạng, thẳng tắp lại sâu. Trong hạp cốc chảy xuôi dòng sông mạch lạc trải rộng các nơi, nối liền giống một cái lưới lớn. Không, không đúng, phải nói là giống trận pháp đường vân. Nói lên trận pháp, Diệp Bất Vân là càng xem càng giống. Hắn bỗng nhiên có một cái phỏng đoán, cái này Nam Thiên Thánh Địa không phải là cầm dòng sông làm trận văn, tại toàn bộ trụ sở bố trí một cái to lớn trận pháp, Nam Thiên Thánh Địa cất ở đây lâu như vậy, nói không chừng thật sự có dạng này, nội tình chúng ta đi xuống xem một chút. Diệp Bất Vân điều khiển không thuyền rơi vào trong sông, theo dòng sông chảy xuôi, tiến vào Nam Thiên Thánh Địa. Làm rơi vào cái này dòng sông bên trong, Diệp Bất Vân liền càng phát giác, dòng sông chính là trận pháp đường vân. Các sơn bị dòng sông tách ra, mỗi ngọn núi bên trên có khác biệt cảnh sắc, nồng độ linh khí. Có nồng độ linh khí nồng đậm tới thành sương mù, có chút hiếm nhạt cùng gió vân thành như thế. Dòng sông phía dưới cũng không đơn giản, có linh khí lưu động, còn có mãnh ngư yêu thú. Ngay tại ba người thưởng thức Nam Thiên Thánh Địa kỳ quan lúc, một đợt yêu ngư nhóm từ đằng xa hướng bọn hắn bơi lại. Bầy cá khí tức cuồng bạo, phía trên có mấy chục tên trúc cơ đệ tử sử dụng pháp thuật cùng bầy cá chém giết. Một gã kim đan bay tới hô lớn, trước mặt đệ tử, không muốn sống nữa sao? Yêu ngư nhóm bạo loạn còn không rời đi. Diệp Bất Vân dùng linh lực nâng lên không thuyền nhảy lên thật cao, phóng qua bầy cá cùng Nam Thiên Thánh Địa đệ tử. Kim đan cùng trúc cơ đệ tử trong nháy mắt kịp phản ứng, trên thuyền không phải người bình thường trên thuyền tiêu chí, là Thiên Võ môn tiêu chí. Một gã đệ tử cả kinh nói, Diệp Bất Vân cho Nam Thiên Thánh Địa đệ tử truyền âm, ta là Thiên Võ môn thái thượng trưởng lão, đến Nam Thiên Thánh Địa dạo chơi, các ngươi tiếp tục săn giết yêu thú lịch luyện, chớ có bởi vì ta chậm trễ lịch luyện. Diệp Bất Vân giá thuyền tiếp tục phiêu lưu, Thiên Võ môn có thái thượng trưởng lão sao? Một gã trúc cơ đệ tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Kim Đan tu sĩ trầm tư nói, theo ta được biết, Thiên Võ môn vừa thành lập không bao lâu, tông chủ là Thiên Võ chân tôn đại nhân đạo lữ, không, có gì thái thượng trưởng lão mới đúng. Trưởng lão, có khả năng hay không? Thái thượng trưởng lão chỉ chính là Thiên Võ chân tôn. Một gã đệ tử nói. Kim Đan tu sĩ trong nháy mắt kịp phản ứng, kia là Thiên Võ chân tôn. Chương 419. Khai Thiên Tôn Vương. Chương 419. Khai Thiên Tôn Vương tiểu Nga, Hải Nguyệt, ngươi nhìn ngọn núi kia vách đá, dáng dấp tất cả đều là ngũ phẩm linh dược. Diệp Bất Vân chỉ hướng một tòa núi lớn vách đá, kia vách đá bỏ đầy một loại tên là Bỏ Thiên Long ngũ phẩm linh dược. Loại linh dược này sinh trưởng tại vách núi trên vách đá, có thể luyện chế trợ kim đan tu luyện đan dược. Kia một vách tường vô cùng đáng tiền, luyện chế thành đan dược có thể đổi bó lớn linh thạch. Diệp Bất Vân trên mặt lộ ra không cam lòng, nhớ tới hắn bị phân đi một bộ phận độc nô công linh quáng Nam Thiên Thánh Địa gia đại nghiệp đại, làm việc không có chút nào hào phóng. Nhà danh xong, Diệp Bất Vân nhảy lên thật cao, quan sát bỏ đầy Bỏ Thiên Long linh dược sơn. Trên núi đại thụ san sát, bất quá coi là linh dược cây không nhiều, đa số đều là không có bao nhiêu linh dược giá trị cây. Trong này hẳn là ẩn chứa một chút trồng linh dược kỹ thuật. Một núi một cảnh, một núi một bí cảnh, tại Nam Thiên Thánh Địa đi dạo vĩnh viễn không thiếu mới mẻ cảm giác. Du ngoạn hứa cửu, Diệp Bất Vân bọn người xuôi dòng trôi dạt đến một chỗ linh khí nồng đậm, trên núi có lục phẩm linh thụ chỗ. Diệp Bất Vân lập tức liền cảm giác được, núi này phía trên có cường giả. Một gã nguyên anh bay ra, nhìn thấy đãng thuyền mà qua, Diệp Bất Vân bọn người sửng sốt một chút. Cái này không thuyền loại hình, thiên cấp cực tốc hình không thuyền. Đây không phải là chỉ có cường đại hóa thần mới có thể phân phối đặc thù không thuyền sao? Đương nhiên, nguyên anh thấy được không trên thuyền Thiên Võ môn tiêu chí, cả kinh thất sắc. Thiên Võ môn tiêu chí, điệp ra thiên cấp cực tốc hình không thuyền, không phải là vị kia nổi danh chân tôn A Nguyên Anh tranh thủ thời gian tiến đến không thuyền trước, xin hỏi là Thiên Võ chân tôn tiền bối sao? Tại hạ không ngự chân quân, đủ làm. Là ta, có chuyện gì sao? Đủ làm có chút ngộng. Cái này Thiên Võ chân tôn tới đây không phải hắn có chuyện gì sao? Bất quá người ta thực lực mạnh, thân phận cao, đủ làm ôm quyền thi lễ nói, chân tôn, ta xuất gia tộc đang định đi đổi chút tài nguyên, ngẫu nhiên gặp chân tôn ngài, cho nên hướng ngài lên tiếng kêu gọi. Chân tôn đến Nam Thiên Thánh Địa là có phải có việc gấp, cần ta dẫn đường cho ngài sao? Không cần, ngươi làm việc của ngươi. Ta đạo lữ, ý tưởng đột phát muốn nhìn một chút Nam Thiên Thánh Địa cái dạng gì, chúng ta ở chỗ này du ngoạn, vừa lúc theo dòng sông đến nơi đây. Du ngoạn? Nghe được cái từ này đủ làm có chút dở khóc dở cười, còn tưởng rằng là có chuyện khẩn yếu tìm nhà mình lão tổ thương lượng, nếu là du ngoạn, chân tôn ngài muốn hay không lên núi bên trong làm một chút khách, vừa vặn nhà ta lão tổ ở chỗ này có rảnh rỗi. Nhà ngươi lão tổ là? Nhà ta lão tổ là Khai Thiên Tôn Vương. Khai Thiên Tôn Vương a? Diệp Bất Vân mang theo hai nữ bay ra không thuyền, sau đó thu hồi không thuyền vậy thì làm phiền. Không làm phiền, có thể tiếp đãi tiền bối là vinh hạnh của ta. Chân tôn đi theo ta. Đủ làm dẫn đường đem Diệp Bất Vân nên tiến trong núi lớn. Trong núi lớn ngoại trừ có cao lớn cây cối, còn có mảng lớn linh dược ruộng, mà vị trí trung tâm là một mảnh cổ phác lầu các nhóm. Lầu các cùng lầu các ở giữa bị cây cối cách xa nhau, người vì kiến trúc cùng tự nhiên dung hợp rất khá. Không chờ Diệp Bất Vân tiến vào lầu các trong đám, một đạo ẩn chứa khí thế cường đại thân ảnh bay ra, đi vào Diệp Bất Vân trước mặt. Ha ha, Thiên Vũ Tôn Vương, thế nào có rảnh đến chỗ của ta a? Khai Thiên Tôn Vương thiếu cho đầy mặt bên trong mang theo một chút nghi hoặc, ta mang theo đạo lữ đến Nam Thiên Thánh Địa du ngoạn, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này. Khó được đến một chuyến Nam Thiên Thánh Địa, đi ngang qua Khai Thiên Tôn Vương đạo phủ, thế nào cũng phải bái kiến một phen, mới lộ ra cấp bậc lễ nghĩa. Đống nhiên tới thăm, có nhiều làm phiền. Ngươi người, vẻ nho nhã, lần trước tại chiến trường gặp ngươi cũng không phải như vậy. Khách khí với ta cái gì, đến ta đạo phủ, thật tốt uống một phen. Khai Thiên Tôn Vương vui vẻ cười to, đi vào Diệp Bất Vân bên người mò lấy bờ vai của hắn hướng trong nhà mang không ngự, nhường linh chủ cắt nửa cái lục phẩm yêu thu thịt làm tốt đưa tới. Thiên Vũ Tôn Vương khó được đến một chuyến, đồng dạng đẳng cấp ăn uống không thể được. Là, lão tổ. Đủ làm nhanh đi phân phó. Hắn nhớ tới nhà mình lão tổ đối Thiên Võ Chân Tôn xưng hô, Thiên Vũ Tôn Vương. Chân Tôn cùng Tôn Vương, tôn này hào hậu tố thay đổi, khác biệt nhưng lớn lắm. Trước đây không lâu vẫn là Chân Tôn tới, hiện tại chính là Tôn Vương, tiến bộ thật đúng là nhanh á, bất quá lấy Thiên Võ Chân Tôn lý lịch, Tôn Vương là chuyện sớm hay muộn. Nghe nói tuổi của hắn so với mình còn nhỏ, thiên phú quả nhiên là kinh khủng, tại Tôn Vương bên trong đoán chừng cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Khai Thiên Tôn Vương động phủ ở vào một chỗ lầu các phía sau cắm ba thanh cự kiếm. Trong đó một thanh Diệp Bất Vân gặp qua, ngày ấy tại cùng Độc Nô công tộc lúc chiến đấu, hắn thấy Khai Thiên Tôn Vương dùng qua, kia là một thanh dài ước chừng 100 mét cự kiếm. Mặt khác hai thanh theo thứ tự là 50 mét cùng 20 mét quy cách, chất liệu không có 100 mét tốt như vậy, hẳn là Khai Thiên Tôn Vương lúc đầu sử dụng cự kiếm. Dài như thế cự kiếm, theo nhân tộc góc độ đến xem vô cùng rung động. Sử dụng loại này kiếm chiến đấu, có thể thấy được Khai Thiên Tôn Vương phong cách chiến đấu vô cùng hào phóng, hơn nữa cùng hắn như thế, là lấy luyện thể làm trưởng đi thử một chút ta cái này Long Hổ Bá Huyết rượu. Khai Thiên Tôn Vương theo lầu các bên ngoài, xách theo hai vỏ, không, hai vạc rượu tiến đến, đặt ở Diệp Bất Vấn bên người Long Hổ Bá Huyết rượu. Diệp Bất Vấn nhịn không được mở ra xem, một vị Tôn Vương lấy ra rượu, chắc hẳn không kém được. Theo mùi thơm bên trên nhìn, mùi rượu bá đạo mang theo một chút gay mũi hương vị, trừ cái đó ra còn có máu tươi vị ngọt cùng phức tạp nồng đậm có cây mùi thuốc. Mang theo dược lực linh khí phun ra, vẹn vẹn ngửi một cái, Diệp Bất Vấn cũng cảm giác được bất phàm. Giang Hải Nguyệt cùng Ngô Nga ngửi một cái, thân thể liền bắt đầu phát nhiệt, nhiệt huyết phun lên gương mặt dẫn đến gương mặt đỏ lên nóng lên, rượu này thật bá đạo, làm sao làm? Khai Thiên Tôn Vương xuất ra bầu rượu đem hai vỏ rượu tính cả rượu cặn bã toàn bộ đổ vào, dưới đáy nhóm lửa hỏa diễm nấu rượu. Có thể trông thấy trong rượu không chỉ có quả cặn bã, còn có yêu thú xương thú hình rồng, yêu thú tăng thêm hổ hình, yêu thú xương thú thú huyết các 50 loại, phối hợp lục phẩm linh dược, dùng đun sôi linh mẹ phong bế, lại thêm đặc thù bồi dưỡng men rượu, đặt ở linh khí dư giả linh tuyển đấy nhưỡng đầy 30 năm. Sản xuất thời gian càng lâu rượu này hiệu quả càng tốt. Uống thời điểm tốt nhất lửa nhỏ làm nóng, có thể để dược lực cùng tiểu lực sôi trào, hậu vị càng thêm thuần hương. Hai vị đệ muội tu vi yếu nhỏ, chúc cơ vị này chỉ có thể nhỏ uống một chén, một vị khác có thể rót ba chén. Diệp Bất Vấn gật đầu tán dương, rượu ngon. Đang chờ đợi nấu rượu thời điểm, Diệp Bất Vấn cùng Khai Thiên Tôn Vương nhìn về phía cùng một phương hướng, có hai đạo khí tức cường đại hướng bên này bay tới. Chỉ chốc lát ngoài cửa truyền đến thanh âm Khai Thiên, ta mang khách tìm ngươi một lần. Khai Thiên Tôn Vương tiểu nói, Chu Tước đến đúng lúc a, đuổi thời điểm vừa vặn. Chu Tước Tôn Vương mang theo một cái tôn quý chim phượng đi vào Khai Thiên Tôn Vương lầu các. Chu Tước Tôn Vương, Phượng Hoàng Chí Tôn, lại gặp mặt. Một người một chim có chút ngoài ý muốn. Thiên Vũ Tôn Vương, đã lâu không gặp a. Chu Tước Tôn Vương mang theo cảm thán không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi. Phượng Hoàng Chí Tôn ngoài ý muốn nói. Chu Tước Tôn Vương giống như là tại nhà mình đồng dạng, thuần thục tìm tới ghế, sau đó đặt ở bên cạnh bàn ngồi xuống nhìn rượu này bộ dáng, xem ra vừa tới không bao lâu. Diệp Bất Vấn cười nói, vừa ngồi xuống, còn không có cùng Khai Thiên Tôn Vương phiếm vài câu, hai vị liền phi không mà đến. Vậy nhưng thật đúng là xảo, Khai Thiên có thể xuất ra cái này rượu ngon, xem ra ta là cọ sát hảo quan của ngươi. Ngày bình thường hắn đều không muốn xuất ra cái loại này rượu đến cùng chúng ta chia sẻ. Rượu ngon phối quý khách, ngươi thường thường đến, nếu là hàng ngày xuất ra rượu ngon đến chiêu đãi, ta không được bị ngươi ăn chết. Khai Thiên Tôn Vương mang theo ghét bỏ nhìn về phía Chu Tước Tôn Vương. Chương 420, Chu Tước Thánh Hỏa Rượu. Chương 420, Chu Tước Thánh Hỏa Rượu Thiên Vũ, thế nào đống nhiên nhớ tới Nam Thiên Thánh Điện? Chẳng lẽ là linh quan chuyện? Chu Tước Tôn Vương hiếu kỳ nói, không phải, sự kiện kia kiếm Dương Tôn Vương cùng các ngươi đàm luận tốt. Ta nếu là muốn thay đổi ước định, các ngươi cũng không nguyện ý a. Chu Tước Tôn Vương nhạc đạo, vậy là tốt rồi. Bất quá, nếu là Thiên Vũ ngươi bằng lòng đa phần cho chúng ta một chút, chúng ta khẳng định là nguyện ý. Nghĩ hay lắm, đều chiếm tiện nghi, còn nghĩ từ trong tay của ta đến càng nhiều tiện nghi, Nam Thiên Thánh Địa mấy vị thật là đủ lòng tham. Diệp Bất Vấn thần sắc bất mãn nhả dánh lấy kỳ thật, ta lần này đến Nam Thiên Thánh Địa chính là đến dung loạn. Đoạn thời gian trước ta tại thăm dò theo Thiên Võ môn to lớn lục bên này đáng giá khai thác tài nguyên, đo một đường đã đến Nam Thiên Thánh Địa. Phu cận dị tộc gan ổn rất nhiều, ta vừa vặn có nhàn rỗi, cho nên mới tới Nam Thiên Thánh Địa được thêm kiến thức. Đã lớn như vậy, ta còn không có gặp qua thánh địa là bộ dáng gì đâu. Lần thứ nhất thấy Nam Thiên Thánh Địa, cảm thấy thế nào? Khai Thiên Tôn Vương hỏi cảnh sát tốt, nội tình mười phần, trận pháp này mạng lưới sông ngòi hùng vĩ. Lão đệ học thức phong phú a, liếc mắt liền nhìn ra mạng lưới sông ngòi là trận pháp. Khai Thiên Tôn Vương khen trận pháp này là 3000 năm trước, ta Nam Thiên Thánh Địa Sơn Hà Tôn Vương chủ trì xây thành. Nam Thiên Thánh Địa đáng giá nhất kiêu ngạo tự hào chính là cái này. Nghe được Sơn Hà Tôn Vương, Diệp Bất Vấn hứng thú có thể cùng ta nói một chút Sơn Hà này Tôn Vương là nhân vật bậc nào sao? Khai Thiên Tôn Vương điều một chút bầu rượu vị trí, nói tiếp, Sơn Hà Tôn Vương là Huyền Vũ sư phụ, am hiểu trận pháp, từng là nhân tộc trận pháp thứ nhất. Nổi danh nhất sự tích chính là lấy trận pháp làm cơ sở, lấy Thiên Địa Sơn Hà là trận, khai sáng phong thủy trận pháp một mạch. Nam Thiên Thánh Địa Nam Thiên Sơn Hà trận chính là Sơn Hà Tôn Vương góp lại chi tác. Thiên Vũ ngươi có thể nhìn ra Sơn Hà này là trận pháp tạo nghệ không cạn a. Diệp Bất Vấn khiêm tốn nói, ta nhưng không có trận pháp gì tạo nghệ, chỉ là đọc qua mấy quyển trận pháp cơ sở đọc lướt qua mà thôi. Học được rộng mà tạp, từng cái đều chỉ là mới nếm thử liền ngừng lại. Không tin, không tin. Diệp Bất Vấn lắc đầu, Thiên Vũ lao đệ khiêm tốn làm gì? Rượu nóng tốt, đến, thử một chút rượu này. Khai Thiên Tôn Vương nhìn thoáng qua rượu, đứng dậy cầm bầu rượu lên, cho tất cả mọi người rót đầy uống. Khai Thiên Tôn Vương giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, Diệp Bất Vấn cũng uống một hơi cạn sạch. Đương nhiên, hắn dư quang liếc về Ngô Nga hai nữ cũng học bọn hắn muốn một ngụm làm, tranh thủ thời gian ngăn cản nói, các ngươi tu vi yếu, đừng uống một hớp há cũng không sợ tiểu lực xung thân. Hai nữ cũng mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đặt chén rượu xuống, nhàn nhạt nhấp một ngụm thế nào. Khai Thiên Tôn Vương cho Diệp Bất Vấn rót đầy, hỏi bá đạo, thuần hương. Truy cầu kích thích cảm giác lựa chọn hàng đầu, thân thể bỗng chốc bị đánh sống lên rồi. Khai Thiên Tôn Vương nâng cốc một lần nữa nấu bên trên, ý cười đầy mặt, rượu này a, ta thích nhất cháy mạnh. Trước kia luyện thể thời điểm, đến một ngụm liệt hữu, toàn thân đau buốt nhất tất cả đều không thấy, hơi hơi say hô hô dùng để đi ngủ vô cùng hương. Đáng tiếc bây giờ thân thể mạnh, loại cảm giác này trải nghiệm không tới. Diệp Bất Vấn cười nói, muốn say còn không dễ dàng, ta thả điểm gây tê độc xuống dưới, xuất hiện lại say cảm giác không khó. Đến, không say không thoải mái. Ta ngược lại muốn xem lão đệ ngươi có thể hay không say nạ ta. Diệp Bất Vấn nhìn về phía Phượng Hoàng Chí Tôn cùng Chu Tước Tôn Vương hai vị muốn thả sao? Một phượng một người gật gật đầu, nếu là có thể say ngã Tôn Vương, cho thân thể đến điểm kích thích, có thể so sánh quang uống rượu này có luyện thể giá trị. Chu Tước Tôn Vương mắt lộ ra chờ mong. Thế gian này có thể đối Tôn Vương hữu hiệu độc cũng không nhiều, nếu là có thể bị độc một độc so an luyện thể đan dược còn muốn có giá trị. Diệp Bất Vấn giơ lên một ngón tay, thể nội các loại mang độc yêu in và phát hành vùng tác dụng, bao quát máu bụi gai mục nát hóa xương thi độc, các loại khí độc hỗn hợp huyền tinh chi khí, lại phối hợp thêm đặc thù pháp thuật, cuối cùng tăng thêm độc nô công tộc thần hồn mảnh vỡ, độc nô công tộc thần hồn mảnh vỡ có thần hồn chi độc hiệu quả, có thể tăng cường hỗn hợp độc hiệu quả đương nhiên, độc chỉ là thủ đoạn, mục đích thực sự là thuốc. Cho nên Diệp Bất Vấn không có gia nhập huyền sát chi lực đi hỗn tạp uống nhập giả lực lượng. Lấy độc làm thuốc, ở trong đó kích thước năm chắc hắn vẫn là hiểu rõ. Nếu là có thể luyện hóa trong cái này khí độc cần chứa huyền tinh chi khí sẽ bổ dưỡng nhục thể, thần hồn mảnh vỡ cũng biết cho thần hồn mang đến bổ ích đã nhường thân thể nhiều hơn mấy loại độc kháng thể tăng lên độc kháng, lại có thể tăng cường tố chất thân thể, còn có thể tăng cường thần hồn, cuối cùng còn có thể cảm nhận được cảm giác say, một lần hành động buồn đến. Diệp Bất Vấn không thể không bội phục chính mình thiên tài. Hắn chợt nhớ tới, thứ này nguyên lý không phải liền là vaccine sao? Sau khi trở về, hắn có lẽ có thể yếu hóa một chút độc, làm thành vaccine cho thiên võ môn luyện thể tu sĩ dùng. Tăng lên độc kháng, tác dụng rất lớn, cùng yêu thú dị tộc đối chiến, độc cái này một hạng không thể không phòng. Khai Thiên Tôn Vương trước tiên nếm thử một miếng, tinh tế phẩm vị biến hóa trong cơ thể. Chỉ chốc lát về sau, hắn cười nói, "Thiên tài, chỉ là đưa ra một cái ý nghĩ, lập tức liền có thể thực hiện, lao đệ tạo nghệ rất cao a, hơn nữa thất phẩm yêu thú thần hồn mảnh vỡ đều lấy ra, lao đệ hào phóng. Nho nhỏ thủ đoạn, chơi đùa mà thôi, không đáng giá được nhắc tới." Diệp Bất Vấn uống xong một chén liệt tửu vào bụng, hắn chế ra khí độc lập tức bị phân giải, ai về nhà lấy. Thân thể quá mạnh, những này độc thành phần hắn đã sớm miễn dịch. Chính mình sinh ra độc sẽ không độc tới chính mình. Khai Thiên Tôn Vương cảm thấy rất hứng thú Diệp Bất Vấn chế tác độc hiệu quả, liên tiếp rót mười mấy chén xuống dưới. Rất nhanh, hắn liền có một loại thân thể nhẹ nhàng cảm giác, sâu trong thân thể bị cái gì bổ dưỡng dễ chịu. "Đến, các ngươi cũng nhiều uống một chút." Phượng Hoàng Chí Tôn thấy Mở Thiên Chí Tôn có chút choáng hô hô cấp trên bộ dáng mừng rỡ trong lòng đầy quả thực là giúp nàng đại ân. Nàng vừa vặn có việc muốn nhờ, Khai Thiên Tôn Vương loại trạng thái này chính là thời điểm. "Tán gẫu, Diệp Bất Vấn bọn người mỗi người mấy chục chén rượu liền xuống bụng Khai Thiên Tôn Vương, kỳ thật ta có việc muốn nhờ, còn mời Tôn Vương giúp ta." Phượng Hoàng Chí Tôn bỗng nhiên nói. Khai Thiên Tôn Vương vẻ mặt bỗng nhiên chăm chú một chút, hắn là có chút mơ hồ, nhưng còn chưa tới mất đi thần trí tình trạng ngươi nói. Ta muốn mời Khai Thiên Tôn Vương đem chân tảng Chu Tước Thánh Hỏa rượu bán cho ta." Khai Thiên Tôn Vương nhìn về phía Chu Tước Tôn Vương người cùng nàng nói. Chu Tước Tôn Vương gật gật đầu, "Ta có thể thành Chu Tước Thánh Hỏa, Phượng Hoàng tộc giúp cho ta bận điệu. Hiện tại Phượng Hoàng Chí Tôn muốn khiêu chiến Chu Tước Thánh Hỏa, ngươi sản xuất Chu Tước Thánh Hỏa rượu có thể làm cho nàng sát xuất thành công lớn chút. Nếu là ý của ngươi, cái này Chu Tước Thánh Hỏa rượu liền xem ở trên mặt của ngươi bán chút cho nàng. Chu Tước Thánh Hỏa dù sao cũng là theo ngươi cái này tới, ngươi cũng có phần. Bất quá, cái này Chu Tước Thánh Hỏa rượu thật là nhuỡng có 200 năm thời gian, đối ta luyện thể rất có ích lợi." Phượng Hoàng Chí Tôn bằng lòng lấy cái gì đến mua? Giá tiền không đủ ta cũng sẽ không bán. Phượng Hoàng Chí Tôn đại hỉ, Mở Thiên Chí Tôn bằng lòng bán liền tốt, không uổng công nàng dùng Chu Tước Tôn Vương nhân tình này. Diệp Bất Vấn chậm rãi thưởng thức rượu, nghe bọn hắn nói chuyện. Chu Tước Thánh Hỏa rượu, tựa như là cái gì khó lường đồ vật, đi ngược chiều Thiên Tôn Vương cái loại này luyện thể cường giả có chỗ tốt, còn có thể nhường Phượng Hoàng Chí Tôn nắm giữ Chu Tước Thánh Hỏa. Chương 421. Giá tính bản năng. Chương 421. Giá tính bản năng Phượng Hoàng huyết mạch, nắm giữ Bạch Hổ huyết mạch thất phẩm yêu thú Thánh Kim Hổ làm bộ xương thú, cùng một gốc thất phẩm linh dược cây, Hỏa Huyết Long dây leo. Diệp Bất Vấn có chút ngoài ý muốn, Phượng Hoàng Chí Tôn thật đúng là dốc hết vốn liếng a, cái này ba món đồ đều là vật chân quý, nhất là Hỏa Huyết Long dây leo, phụ trợ luyện thể giả luyện thể thánh dược. Hơn nữa còn là một gốc linh dược cây, có thể quần quần không ngừng sản xuất Hỏa Huyết Long dây leo quả phụ trợ luyện thể. Trừ cái đó ra nắm giữ Bạch Hổ huyết mạch vẫn là thất phẩm yêu thú làm bộ xương thú, thế gian ít có. Diệp Bất Vấn chợt nhớ tới cái gì, Bạch Hổ huyết mạch xương thú, thần thú Bạch Hổ nhất tộc sẽ không tức giận sao? Khai Thiên Tôn Vương không chút do dự, trực tiếp lắc đầu, cái này ba món đồ mặc dù chân quý, nhưng là không bằng Chu Tước Thánh Hỏa rượu đối ta hữu dụng. Nó là của ta tỉ mỉ chi tác. Đối ta thực lực tăng trưởng có chỗ tốt rất lớn. Vì nó, ta chọn vẹn bồi dưỡng 200 năm, cũng chờ đợi 200 năm. Phượng Hoàng Chí Tôn ánh mắt cứng đờ, dạng này một cái giá lớn cũng không có cách nào đạt được một vò rượu, ngươi hẳn phải biết, chúng ta tầng thứ này ở giữa trao đổi, không giống phổ thông tu sĩ đồng dạng có thể sử dụng linh thạch đồng giá, mà là sử dụng hiệu quả trao đổi. Chu Tước Thánh Hỏa đối ta lớn bao nhiêu hiệu quả cùng chỗ tốt, ngươi cũng hẳn là dùng tương tự bảo vật cùng ta trao đổi. Phượng Hoàng Chí Tôn rất là khó chịu, có thể đi ngược chiều Thiên Tôn Vương có giống nhau chỗ tốt chân quý vật phẩm, nàng đã xuất ra đủ khả năng tốt nhất vật thay thế. Nhưng cái này muốn đả động Khai Thiên Tôn Vương hiện không sai không đủ. Nàng cho ra là nguyên vật liệu, mà Khai Thiên Tôn Vương phải bỏ ra chính là thành phẩm ẩn chứa kỹ thuật đản sinh sản phẩm vẫn luôn là Phượng Hoàng nhất tộc khiếm khuyết đồ vật. Phượng Hoàng Chí Tôn thở dài một hơi, đã như vậy, nàng không thể không xuất ra đòn sát thủ sau cùng lại thêm một cái nói mảnh vỡ. Khai Thiên Tôn Vương thân thể ngồi thẳng, nếu như lại thêm một cái nói mảnh vỡ hắn liền không thể không thận trọng đối đãi có nghiên cứu đầu mối sao? Bất cứ sinh vật nào cầm trong tay nó đều có thể tăng cường lực lượng, bất luận người nắm giữ tu vi như thế nào, là một cái tương đối hoàn chỉnh mảnh vỡ. Nếu là Khai Thiên Tôn Vương có thể giải mở trong đó nói, đuổi kịp Huyền Đế không thành vấn đề. Khai Thiên Tôn Vương ánh mắt lộ ra ý động, một cái là hiện giai đoạn tăng cường thực lực của hắn, một cái có khả năng tăng lên hạn mức cao nhất mảnh vỡ thành dao. Suy nghĩ sau một lát, Khai Thiên Tôn Vương tuyển chọn bạn dễ. Chu Tước Thánh Hỏa rượu hắn có thể đợi thêm 200 năm, nhưng nói mảnh vỡ hoa 1000 năm cũng không nhất định có thể tìm tới thích hợp. Hơn nữa còn là vừa bắt đầu liền có hiệu quả mảnh vỡ, nghiên cứu độ khó bên trên so không có bất kỳ cái gì phản ứng mảnh vỡ muốn thấp hơn rất nhiều. Mặc dù giao dịch thành công, nhưng là Phượng Hoàng Chí Tôn cũng không phải là rất cao hứng. Trả ra đại giới là nàng kém nhất lựa chọn, một cái nói mảnh vỡ cùng ba loại vật chân quý. Theo trên tình cảm tới nói, lần giao dịch này là nàng thua lỗ. Hy vọng lần này lựa chọn đối phượng hoàng tộc mà nói là một cái thành công lựa chọn. Giống nhau đi ngược chiều thiên chí tôn mà nói, lần này giao dịch vẫn như cũ không phải như vậy hài lòng. Chu Tước Thánh Hỏa Diệu với hắn mà nói rất trọng yếu, mảnh vỡ đối với hắn cũng rất trọng yếu, nhưng là muốn tại giữa hai bên hai chọn một, đều là một loại tiếc nuối. Nếu không phải Chu Tước Tôn Vương ân tình, hắn đoán chừng sẽ không nhả ra. Khai Thiên Tôn Vương không có tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, giơ ly rượu lên nói, "Đến, tiếp tục uống." Thiên Vũ thật là Nam Thiên Thánh Địa thiên địa ân nhân, chiêu đãi không chu đáo ta nhưng chính là Nam Thiên Thánh Địa tội nhân. Khai Thiên Tôn Vương cho Diệp Bất Vấn manh rót rượu. Cũng không lâu lắm, đủ làm để cho người ta chuẩn bị lục phẩm yêu thú linh thực đưa tới, còn nhiều đặt lên năm đàn long hổ bá huyết rượu. Không thể không nói, Khai Thiên Tôn Vương hào khách, hào phóng. Rượu thì tan tận, trừ Diệp Bất Vấn bên ngoài tất cả mọi người uống say. Chu Tước Tôn Vương cùng Khai Thiên Tôn Vương lẫn nhau ôm vai sóng vai cười to, loại này chóng mặt cảm giác rất lâu không có thể nghiệm qua. Thiên Vũ, tiểu tử ngươi thật không có suy nghĩ, thế nào một chút cũng không có say, có phải hay không lặng lẽ dùng pháp lực giải độc? Diệp Bất Vấn cười khổ nói, chúng ta sáng tạo độc làm sao có thể độc tới chúng ta? Thân thể ta có chút đặc thù, đối độc kháng tính đoán chừng so hai vị còn cao hơn. Nói như vậy, ngươi chưa từng có say quá đi? Không có, theo tu luyện đến nay, rượu đối ta cũng vô hiệu. Khai Thiên Tôn Vương đáng tiếc nói, vậy ngươi thiếu người ở giữa một mừng rỡ thú. Thừa dịp độc hiệu còn chưa qua, ta phải đi bên ngoài thể nghiệm một chút. Dứt lời, Khai Thiên Tôn Vương vừa đồng vừa đưa đi ra lầu các, đi vào lầu các phía sau, rút ra 20 mét cự kiếm, múa lên. Khai Thiên Tôn Vương cảm thấy mình một người múa, không đủ tận hứng, kiếm chỉ Diệp Bất Vấn nói, Thiên Vũ, đến đối chiến một phen chơi một chút, ta cùng là luyện thể cường giả, để cho ta kiến thức một chút ngươi võ nghệ. Chu Tước Tôn Vương chữ vật giới chỉ lóe lên, một mùi lửa đỏ trường kiếm xuất hiện tại trên tay hắn, ta cũng tới lẫn vào lẫn vào. Được thôi. Diệp Bất Vấn dùng pháp lực cho Giang Hải Nguyệt cùng Ngô Nga hiểu say rượu trạng thái. Có đại chiến nhìn, cũng không thể bỏ lỡ. Diệp Bất Vấn phun ra không hỏi cùng Chu Tước Tôn Vương cùng một chỗ bay lên không trung tới. Khai Thiên Tôn Vương đại cười một tiếng, cầm trong tay cự kiếm nhảy vọt lên, đối với Diệp Bất Vấn chém tới. Chu Tước Tôn Vương cũng không nói võ đức, đối với hắn huy kiếm, hai đánh một. Diệp Bất Vấn không chút nào hư, cầm đao đối chặt. Tề gia tu sĩ nghe được bầu trời tiếng vang theo trong lầu các đi ra, nhìn về phía bầu trời. Ba đạo cái bóng lẫn nhau giao thoa, phong bạo lấy ba người làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán đủ làm cả kinh nói, lão tổ cùng cái khác hai cái Tôn Vương đánh nhau. Diệp Bất Vấn đối mặt hai người vây công, cau mày. Hai vị Tôn Vương cho hắn áp lực rất lớn, chống đỡ lên có chút khó khăn. Hơn nữa, không biết có phải hay không là say nguyên nhân, Khai Thiên Tôn Vương động tác hoàn toàn không cách nào dự đoán, đọc không cho phép hắn muốn công kích phương hướng, thường xuyên có thể làm ra quỷ dị động tác nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chiến tới đằng sau, Khai Thiên Tôn Vương tới cảm giác, liền Chu Tước Tôn Vương cũng cùng một chỗ đặt vào mục tiêu công kích. Chiến đấu kéo dài nửa ngày, ba người từ không trung dừng tay. Khai Thiên Tôn Vương trên mặt lộ ra tiếc nuối tỉnh rượu. Chu Tước Tôn Vương thu hồi trường kiếm, có chút hâm mộ nói, vừa mới tình trạng của ngươi thật đúng là đáng sợ, cùng quỷ thần như thế, hoàn toàn không cách nào dự đoán, hư vô mờ mịt. Một lần áp chế hai người chúng ta, ta cũng rất kinh ngạc, ngay cả chính ta cũng không biết chính mình một giây sau muốn làm gì. Thân thể chính mình liền động, trong đầu các loại ý nghĩ không ngừng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, còn có thể tinh chuẩn đọc hai người các ngươi động tác công kích làm ra tuyệt diệu ứng đối. Đáng tiếc, tỉnh rượu về sau, ta liền không làm được, về tới trước đó chiến đấu quen thuộc. Diệp Bất Vấn che lấy cái cằm suy đoán nói, loại trạng thái này hẳn là hoàn toàn giã tính bản năng tại chi phối hành động. Một cái Tôn Vương kinh nghiệm hình thành giã tính bản năng phi thường khủng bố. Khai Thiên Tôn Vương tung tung kiếm nhạc đạo, xem ra ta còn có tiềm lực không có khai phát ra tới à, loại cảm giác này ta nhưng phải thật tốt dư vị. Tề gia phía dưới đám người một bộ chưa có xem nghiện bộ dáng cứ như vậy kết thúc. Có hay không ai có thiên chủ ý cơ ghi lại? Nếu nó, không có. Đặc sắc như vậy chiến đấu, đều quên đem thiên chủ ý cơ lấy ra. Có thiên chủ ý cơ một gã Tề gia đệ tử ảo não đầu bữa. Khai Thiên Tôn Vương nghe được không người đem chiến đấu ghi lại vẻ mặt tiếc nuối, hắn còn muốn nhìn xem phe thứ ba thị giác hắn biểu hiện là thế nào. Bất quá Tề gia người không có ghi lại, không có nghĩa là Giang Hải Nguyệt các nàng không có ghi lại. Hai người các nàng đều có thiên chủ ý cơ. Diệp Bất Vấn bọn người trở lại lầu các, hai người ngay tại cầm thiên chủ ý cơ chậm nhanh trong phóng, ánh mắt trợ to, hết sức chăm chú. Phượng Hoàng Chí Tôn cũng đứng ở một bên quan sát. Ba vị Tôn Vương chậm thả chiến đấu đối nàng mà nói cũng là trọng yếu học tập tư liệu. Khai Thiên Tôn Vương vui vẻ hai cái đệ muội, có thể hay không đem thiên chủ ý cơ số liệu chuyển cho ta một phần? Chu Tước Tôn Vương cũng nói, ta cũng muốn. Chuyển xong số liệu, Khai Thiên Tôn Vương dẫn đầu bọn hắn bay khỏi lầu các, đi lấy Chu Tước Thánh Hỏa rượu. Chương 422, pha rượu. Chương 422, pha rượu. Chu Tước Thánh Hỏa rượu sản xuất địa điểm vô cùng đặc thù, tại Nam Thiên Thánh Địa một tòa quanh năm thiêu đốt lên hỏa diễm núi lửa bên trong. Phượng Hoàng Chí Tôn nhìn xem núi lửa, vẻ mặt nặng nề. Trên núi lửa thiêu đốt hỏa diễm lại là Chu Tước Thánh Hỏa. Dạng này ta lộ đặt ở trong mắt mọi người, không làm bất kỳ phòng bị nào, chẳng phải là nói Nam Thiên Thánh Địa đệ tử người người đều có thể nghiên cứu Chu Tước Thánh Hỏa. Núi lửa bên trong, một vị luyện khí sư cười to bay ra, giơ trong tay một thanh pháp bảo phi kiếm Chu Tước Thánh Hỏa rèn luyện pháp bảo. Tốt, tốt, tốt. Liên tiếp 3 tiếng tốt, có thể thấy được người này cao hứng phi thường. Có thể khiến cho một vị nguyên anh luyện khí sư cao hứng như thế, trong tay hắn pháp bảo tuyệt không phải phàm phẩm, nói không chừng là hắn đời này tác phẩm đắc ý đi theo ta. Khai Thiên Tôn Vương phi thân nhảy vào trong núi lửa, Chu Tước Tôn Vương hai tay đồng đưa vì tất cả người đẩy ra hỏa diễm. Tiếp xúc gần gũi Chu Tước Thánh Hỏa loại này đặc thù hỏa diễm, Diệp Bất Vấn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Ngay cả sen thuốc lửa cũng không dám đụng vào. Nhưng mà này còn là yếu hóa bản, nếu là Chu Tước Tôn Vương thả ra Chu Tước Thánh Hỏa, uy lực tuyệt đối phi phàm. Chỉ chốc lát, mấy người đi tới núi lửa chỗ sâu, nham tương phía trên ở chỗ này không có một chút nóng rực cảm giác, Chu Tước Thánh Hỏa cũng không giống ngoại tầng đồng dạng kinh khủng, ngược lại tản ra một cỗ thần thánh ấm áp. Trong nham tương tâm, có thể nhìn thấy một cái che kín kim hồng đường vân bệ đá, chính giữa bệ đá trưng bày ba cái vạc rượu. Vạc rượu bị kim hồng sắc hỏa diễm phong bế đàn miệng, trong nham tương hỏa diễm năng lượng hóa thành dây nhỏ tràn vào vạc rượu bên trong. Chu Tước Thánh Hỏa rượu đoán chừng chính là kia ba hũ Chu Tước, lấy ra a. Khai Thiên Tôn Vương có chút không nỡ. Chu Tước Tôn Vương phủi nhẹ hỏa diễm, đem ba vạc rượu đưa ra. Diệp Bất Vân áp sát tới quan sát, cái này Chu Tước Thánh Hỏa rượu đến tột cùng là cái dạng gì? Kim hồng sắc đậm đặc như nham tương đồng dạng rượu dịch, quang mang theo trong chất lỏng phản xạ ra, so bảo thạch còn dễ nhìn hơn. Có thể cảm thụ ra, rượu dịch bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Một tia mùi rượu tràn ra, đúng lúc này, rượu dịch bên trên, kim hồng sắc hỏa diễm một lần nữa bao trùm. Kia là rượu dịch bên trong tự phát tràn ra. Khai Thiên Tôn Vương theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra thìa cùng ly rượu nhỏ, tại rượu dịch mặt ngoài múc ra một chút rượu nhập chén đều nếm thử a, đây là ta cất rượu tốt nhất làm, ngay cả ta đều là lần thứ nhất nếm. Đa tạ. Diệp Bất Vân đối ba người nâng chén ra hiệu đại gia lẫn nhau chạm cốc, đem chút Chu Tước Thánh Hỏa rượu uống một hơi cạn sạch. Diệp Bất Vân đóng chặt miệng, cảm thụ mùi rượu. Rượu dịch tại trong miệng lay động, hương vị nói là không lên thuần hương, vô cùng nhu hòa tơ lụa, ở trong miệng cho miệng xoa bóp. Kỳ lạ nhất là, ngậm tại trong miệng, có cố bằng ý, nhưng không thống khổ, ngược lại là thông khoái, có loại ngứa bị đã ngừng lại cảm giác lão đại, ta cũng muốn, điểm ta một chút, điểm ta một chút. Sen thuốc lửa tại thể nội điên cuồng truyền âm. Diệp Bất Vân nâng cốc dịch toàn bộ nuốt xuống, sen thuốc lửa hiện thân đem tất cả rượu dịch nuốt lấy hấp thu. Khai Thiên Tôn Vương vẫn chưa thỏa mãn nói, không hổ là ta tốt nhất kỳ tác. Sau đó hắn đem thìa thăng nhập vạc rượu dưới đáy, đưa ra một muôi rượu bùn Thiên Vũ lao đệ, biết cất rượu cái gì trọng yếu nhất sao? Diệp Bất Vân sờ lên cầm suy tư chốc lát nói, men rượu, không khúc không thành rượu. Ngươi bây giờ lấy ra một bộ phận rượu bùn, hẳn là dự định tiếp tục bồi dưỡng Chu Tước Thánh Hỏa men rượu a. Khai Thiên Tôn Vương tán thưởng gật gật đầu, Thiên Vũ lao đệ kiến thức quả nhiên rộng. Khai Thiên Tôn Vương đem rượu bùn phong tiến một cái vỏ nhỏ bên trong, giao cho Chu Tước Tôn Vương, từ hắn một lần nữa thả lại bệ đá. Sau đó hắn đem ba hũ rượu toàn bộ dùng bùn phong bế. Men rượu hạt giống cũng lấy, hương vị cũng nếm, rượu cũng nên cho nó chủ nhân Phượng Hoàng Chí Tôn. Phượng Hoàng Chí Tôn đạt được ba hũ Chu Tước Thánh Hỏa rượu trong mắt rốt cục để lộ ra ý mừng. Vừa mới chén rượu kia đã đem nàng cho chinh phục. Có cái này ba hũ rượu tại, nàng nhất định có thể nắm giữ Chu Tước Thánh Hỏa, đuổi theo Phượng Hoàng Thủy Tổ Chu Tước, dẫn đầu Phượng Hoàng nhất tộc tiến thêm một bước. Phượng Hoàng Chí Tôn đem rượu thu hồi chữ vật pháp bảo ở trong. Chu Tước Tôn Vương mang theo ba người bay ra Chu Tước Thánh Hỏa núi lửa. Phượng Hoàng Chí Tôn nâng cánh cất cánh nói, "Đa tạ Khai Thiên Tôn Vương, đa tạ Chu Tước Tôn Vương, ta cáo từ." Dứt lời, Phượng Hoàng Chí Tôn bay lên không trung rời đi. Khai Thiên Tôn Vương lắc đầu thật sự là vội vàng sao động, đều không thỉnh giáo một chút ta cái này cất rượu chuyên gia, như thế nào mới có thể phát huy Chu Tước Thánh Hỏa rượu lớn nhất công hiệu sao? Chu Tước Tôn Vương cười nói, "Nàng liền cái tính tình này, nàng là Phượng Hoàng, sẽ không lãng phí rượu của ngươi." Khai Thiên Tôn Vương nhìn về phía Diệp Bất Vân Thiên Vũ lao đệ, có hứng thú hay không đến cất rượu? Diệp Bất Vân lắc đầu, "Ta ngược lại thật ra muốn, nhưng nhượng linh tiểu cùng bình thường rượu không giống, ta cũng không có bản lĩnh này." "Không cần ngươi có, ta có là được. Ngươi cung cấp sáng ý, ta dùng rượu đến thực hiện. Ta cảm thấy chúng ta hai người có thể va chạm ra một cái rượu ngon." "Có ý tứ, vậy thì thử một chút ta." Khai Thiên Tôn Vương mang theo Diệp Bất Vân bọn người trở lại Tề gia, bắt đầu chuẩn bị cất rượu Thiên Vũ lao đệ, "Ngươi nếu là có thể cất rượu, ngươi muốn nhượng một vỏ dạng gì linh tiểu?" Nói ra trong lòng ngươi muốn nhất một cái rượu. Diệp Bất Vân suy tư một lúc sau, cười nói, "Cho ta đến một cái có thể nằm mơ rượu như thế nào, ta muốn thử xem tu luyện tình dục nhân hồn quyết." Tình dục nhân hồn quyết tác dụng phụ là thất tình lục dục biến ảo khó lường, cảm xúc sẽ đi hướng cực đoan. Nếu như là trong giấc mộng, tất cả tùy tâm sử dụng, thất tình lục dục trong mộng lan lộn, ta nói không chừng có thể lĩnh ngộ thất tình lục dục, nắm giữ tình dục nhân hồn quyết dùng để tu luyện. Khai Thiên Tôn Vương đại cười, ngươi cùng Chu Tước tên kia như thế, cho ta sách nan đề. Chu Tước Tôn Vương đối Diệp Bất Vân lời nói thêm chút suy nghĩ khó tuy khó, nhưng Thiên Vũ chỗ sách ta cảm thấy có nếm thử giá trị. Mộng vốn là hư ảo hiện tượng, ẩn chứa người thuần túy tình cảm, trong mộng trải nghiệm thất tình lục dục, lấy mộng nhập môn tình dục nhân hồn quyết, nói không chừng có thể thành. Khai Thiên Tôn Vương lâm vào suy nghĩ, để cho người ta đi ngủ nhập mộng linh dược dễ tìm, nhưng như thế nào điều khiển mộng nội dung là nan đề. Diệp Bất Vân cười cười, đương nhiên nghĩ tới điều gì thất tình lục dục chính là đời người, mà đời người chính là ngọt bùi cay đắng mặn, ngũ vị tạp trần hỗn hợp đi ra. Dùng hương vị để dẫn dắt như thế nào? Khai Thiên Tôn Vương vỗ tay một cái, tán dương, hương vị để dẫn dắt, rượu. Rượu a. Hương vị thiên kỳ bách quái, có để cho người ta vui vẻ, có để cho người ta chán ghét, có để cho người ta nếm lúc chán ghét, hồi tưởng lại lúc vui vẻ. Ha ha, xem ra ta phải phát huy cả đời bản sự đến đường nối. Nhưng một loại rượu có trăm vị, cái này khiêu chiến độ khó cũng không thấp a. Diệp Bất Vân cũng không nhất định là một loại rượu, Tôn Vương nhưng có thử qua pha rượu. Pha rượu? Khai Thiên Tôn Vương ánh mắt tản mát ra ánh sáng. Diệp Bất Vân theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một cái bình ngọc vật chứa, xuất ra một quả linh quả hướng trong đó xâm nhập nước trái cây, lấy thêm ra rượu đổ vào có trứng chim sao. Ta muốn thêm một quả. Khai Thiên Tôn Vương lập tức truyền âm cho trong tộc hậu bối, để bọn hắn đem linh chủ phòng bếp vật liệu chuyển đến. Diệp Bất Vân đạt được linh điệu trứng, đánh vào trong bình ngọc, sau đó tùy ý lay động. Lắc tốt về sau, Diệp Bất Vân đổ vào thả có khối băng cái chén nếm thử. Khai Thiên Tôn Vương không kịp chờ đợi nâng chén uống vào, sau đó cả giận nói, ngươi cái này phối hợp không được, mùi rượu cũng bị mất, cũng không đủ mạnh. Ta đến phối một cái. Khai Thiên Tôn Vương xuất ra 10 vỏ rượu, thanh không một cái lớn vỏ rượu. Sau đó đem rượu dựa theo trực giác đổ vào Thiên Vũ lao đệ, thêm gấp 10 độc. Diệp Bất Vân rót vào khí độc. Khai Thiên Tôn Vương tại phòng bếp linh dược bên trong chọn lựa mấy vị vứt xuống vỏ rượu, sau đó lay động. Cuối cùng cho ra thành quả Diệp Bất Vân không thể không phục, tại rượu phương diện này, Khai Thiên Tôn Vương rất cường đại, điều ra tới mùi rượu làm cho người mới lạ. Chương 423. Tôn Vương thị uy lễ. Chương 423. Tôn Vương thị uy lễ ảo mộng nhân hồn rượu, khai thiên Tôn Vương theo Diệp Bất Vấn ý nghĩ bên trong sáng tạo ra linh cữu. Rượu này phối hợp có thôi miên tác dụng linh dược, phối hợp nhập mộng phương pháp, có thể để tu sĩ tiến vào ảo mộng bên trong. Nhập mộng là cơ sở nhất tác dụng, nhưng làm cơ rượu, cùng khác biệt linh cữu phối hợp hỗn hợp, nhường mộng có khác biệt sắc thái. Bất quá rượu này Diệp Bất Vấn thật sự lâu về sau mới có thể uống tới. Bởi vì ảo mộng nhân hồn rượu vẫn chỉ là vật liệu, còn thiếu khuyết nhất cực kỳ trọng yếu đồ vật, men rượu. Không khúc không thành rượu, muốn đem linh dược nguyên vật liệu đặc tính phát huy ra, men rượu tuyển bồi rất mấu chốt. Khai Thiên Tôn Vương bồi dưỡng ra men rượu cần thời gian, ủ thành thành phẩm rượu cũng cần thời gian. Dựa theo Khai Thiên Tôn Vương dự đoán, cần 15 năm, so với Chu Tức Thánh Hỏa rượu cần thời gian ít hơn nhiều. Bởi vì ảo mộng nhân hồn rượu tác dụng chỉ có một cái, nhường Tôn Vương tu sĩ nhập mộng, mà Chu Tức Thánh Hỏa rượu có thể khiến cho Tôn Vương tu sĩ luyện thể cảnh giới tăng trưởng luyện thể thánh rượu. Cả hai yêu cầu không giống, độ khó tự nhiên không giống. Tại Khai Thiên Tôn Vương chỗ chờ đợi mấy ngày, lại tại Nam Thiên Thánh Địa du ngoạn 10 ngày, Diệp Bất Vấn mang theo hai nữ trở về Hải Châu Sơn Mạch. Trở về Hải Châu Sơn Mạch về sau, Ngô Nga liền bắt đầu bế quan đột phá Kim Đan. Cũng không lâu lắm, Lý Minh Nguyệt mấy người cũng lần lượt lựa chọn đột phá. Chúng nữ bế quan, Thiên Võ môn, không kiếm tiền quản lý toàn bộ rơi vào Diệp Bất Vấn trên đầu, lại thêm toàn bộ địa vực phát triển, Diệp Bất Vấn sinh hoạt biến phong phú lên. Buổi sáng xử lý sự vụ, buổi chiều cùng ban đêm tu luyện, ngẫu nhiên Hải Châu Sơn Mạch đi dạo một vòng tuần sát một phen. Như thế như vậy, thời gian trôi qua 3 năm. Ngày nào, Diệp Bất Vấn Tôn Vương lệnh vận động. Hoàng đế cho hắn truyền đến tin tức, "Thiên Vũ, trạng thái thân thể điều chỉnh tới tốt nhất sao?" Chuẩn bị xong lời nói liền bắt đầu Tôn Vương thị uy nghi a. Tôn Vương thị uy nghi ba. Diệp Bất Vấn đánh mấy cái dấu chấm hỏi kiếm dương tên kia không có nói cho người sao? Thật sự là không khiến người ta bất lo ra hỏa. Tôn Vương thị uy nghi, mỗi một vị thu hoạch được Tôn Vương tôn hiệu người phải làm chi lễ, tuần sát tứ phương, hướng đám người tuyên cáo mới Tôn Vương sinh ra, để cho người ta biết được ngươi tồn tại, biết được sự cường đại của ngươi. Chỉ có nhường đám người biết ngươi, ngươi cái này Tôn Vương mới có danh vọng, khả năng điều động mọi người tộc lực lượng. Tình huống cụ thể nhường kiếm dương tiểu tử kia cáo chi ngươi, ta bên này gửi tin tức cho ngươi qua phiền toái. Diệp Bất Vấn tay cầm Tôn Vương lệnh, Tôn Vương thị uy nghi, luôn cảm giác là phiền phức phức tạp đồ vật. Bất quá mặc dù phiền toái, hắn vẫn là phải làm. Xem như Hải Châu Sơn Mạch chưa bài, hắn không đem tên tuổi đánh đi ra, Hải Châu Sơn Mạch thế nào hấp dẫn tu tiên giả tới. Diệp Bất Vấn phát ra tin tức cho Lữ Cửu Dương hoàng đế cùng ta nói chuẩn bị Tôn Vương thị uy nghi. Lữ Cửu Dương, trong khoảng thời gian này bận quá, quên đem cái này chuyện nói cho ngươi biết. Ngươi bắt đầu chuẩn bị đi, chuẩn bị xong trực tiếp bắt đầu là được, không phải phức tạp gì chuyện. Diệp Bất Vấn mắt trợn trắng, Lữ Cửu Dương giá hỏa này tốt qua loa người Tôn Vương thị uy nghi cụ thể dạng gì quá trình ngươi còn không có nói cho ta. Hoàng đế không cùng ngươi nói sao? Tôn Vương thị uy nghi mục đích chủ yếu là hướng thế nhân tuyên cáo mới Tôn Vương sinh ra. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích này, thế nào làm đều có thể, danh vọng có thể đánh ra đi bao lớn, toàn bộ nhờ tân nhiệm Tôn Vương cách làm. Ngươi khi đó Tôn Vương thị uy nghi như thế nào làm? Khiêu chiến sạch biển tất cả môn phái cao thủ, cũng nhẹ nhõm chiến thắng bọn hắn. Ta hiểu được, đem ngươi đãng biển hảo cho ta mượn, muốn cho tiền thuê. Nhìn ngươi keo kiệt, tiền thuê ta cho được rồi. Mấy ngày sau, Lữ Cửu Dương đãng biển hảo bỏ neo tại Hải Châu sơn mạch, Phi Vân Cảng Thiên Vũ Tôn Vương, đãng biển hảo tất cả tu sĩ tập kết hoàn tất, đợi ngài an bài. Đãng biển hào chúng tu sĩ hưng phấn trong lòng, Tôn Vương thị uy nghi, lần thứ nhất tiến hành loại này trọng đại nghi thức. Diệp Bất Vấn gật đầu, trong tay địa đồ triển khai lần này Tôn Vương thị uy nghi lộ tuyến như đồ chỗ bày ra. Đầu tiên lựa chọn xuôi nam, lấy tuần hành tốc độ xuôi theo Nam Xà biển cùng Tiên Võ môn biên giới tuyến hướng tây đi thuyền, 2 tháng sau đến địa đồ chỗ vòng hòn đảo. Ở đây hòn đảo gắn xong hàng sau, vận đến Nam Thiên Thánh địa bến cảng Linh Huyền thành dỡ hàng. Sau đó xuôi theo phía trước giới tuyến lộ tuyến đến sạch biển linh lực lò động lực trung tâm dỡ hàng. Hoàn thành vận chuyển nhiệm vụ, từng cái bãi phòng sạch biển rộng lớn hình hải yêu nơi ở, đến linh tiêu phái, trang bị vật tư. Sau đó hướng bắc xuất phát tiến về sạch biển tận cùng phía bắc, dừng lại 1 tháng. Về sau khởi động đi về phía nam xuất phát đến Tịnh Hải Nhân Điện tu chỉnh, tiếp theo từ trung tâm xuất phát hướng đông hành hương đi hướng Tịnh Đàn Tông, xuôi theo đông đại lục khu bờ sông xuôi nam, cuối cùng xuôi theo Thiên Võ môn địa vực bên cạnh khu bờ sông trở về Thiên Võ môn. Hoàng Bước Chân Quân, bức đồ này giao cho ngươi. Là phụ trách cầm lái Hoàng Bước Chân Quân chỉnh trọng tiếp nhận địa đồ. Tôn Vương thị uy nghi trạm thứ nhất, tự nhiên là Hải Châu sơn mạch, Diệp Bất Vấn hang ổ chỗ chỗ đãng biển hào linh lực lò động lực anh minh khởi động, Diệp Bất Vấn đứng tại đỉnh cao nhất ném ra ngoài một đoàn bạch quang. Bạch quang bay lên không trung về sau, hóa thành vòng thứ hai mặt trăng, chiếu rọi tứ phương. Phi Vân Cảng rất nhiều không xem báo giấy tu sĩ nhìn về phía bầu trời, không rõ ràng cho lắm đây là xảy ra cái gì, chẳng lẽ có cái đại sự gì? Mà Hải Châu sơn mạch bộ lạc người đồng loạt dừng lại động tác, xung kính nhìn về phía bầu trời hướng thần trí cao chủ dâng lên trí cao kính ý. Một gã tán tu lặng lẽ hướng mặt lộ vẻ kính ngưỡng đồng bạn hỏi, xảy ra cái gì? Đồng bạn mắt trợn trắng tại Thiên Võ môn, người báo chí cũng không nhìn sao? Cứ như vậy một trang giấy còn phải tốn linh nát, không đáng giá. Cho nên ngươi mới lạc hậu như vậy, ngay cả Thiên Vũ Tôn Vương đại nhân muốn cử hành Tôn Vương thị uy nghi cũng không biết. Đãng biển hào xuyên qua Phi Vân Cảng, bầu trời vẫn như cũ treo cao trăng sáng, để cho người ta ở phương xa cũng có thể nhìn thấy. Vô số tu sĩ sinh lòng kính ngưỡng, đây chính là Tôn Vương vĩ lực, đổi nhật nguyệt. Tu tiên, bọn hắn chính là thế này, đỉnh điểm tiên đãng biển hào một đường trải qua Hải Châu sơn mạch 30 tòa tiên thành, bầu trời dị nguyệt lăng không lớn thuyền đi thuyền chi tượng, hướng thế nhân tuyên cáo Tôn Vương chi uy. Sau đó, đãng biển hào xuôi nam. Nam Sa biển, Hung Xà tộc cùng Thiên Võ môn địa vực chô giao giới. Hung Xà tộc xà đế hiện ra tự thân toàn bộ lực lượng, hóa thành to lớn màu đen ngũ trảo cự long, cùng phương xa chậm rãi lái tới gánh vác lớn nguyệt đãng biển hào nhìn nhau mà đối. Xà đế trong lòng ngưng trọng, Tôn Vương thị uy nghi rốt cuộc đã đến. Cái này tân tấn Thiên Vũ Tôn Vương thực lực, so với lần trước nhìn thấy hắn, lại mạnh một chút, bầu trời này lớn nguyệt dị tượng cho dù là hắn cũng thấy không rõ là như thế nào làm được. Lần trước chiến tranh thời điểm, hắn chính là lấy cái này kỳ quái lớn nguyệt cùng trời độc đại chiến, bây giờ tái hiện, không thể coi thường ta xà đế, đại biểu hung xà nhất tộc hướng lên trời võ tôn vương quà tặng. Diệp Bất Vấn mở mắt ra nhìn về phía xà đế màu đen ngũ trảo cự long. Lớn ánh trăng mang hướng trung tâm co vào, cuối cùng biến thành vừa đứng lên cự nhân thân thể thẳng tắp, đối với xà đế làm ra một cái bình thường ôm quyền lễ. Xà đế cũng ôm chào thi lễ, sau đó co vào lực lượng. Cái này một động tác tiềm ý tứ chính là cho ngươi một bộ mặt, chúng ta sống chung hòa bình. Xà đế cũng không thể không lựa chọn sống chung hòa bình, đại chiến một phen ngỗ nghịch Diệp Bất Vấn, là thật biết lái chiến. Hắn không muốn cùng Diệp Bất Vấn là địch, hung xà tộc cũng không dám cùng nhân tộc là địch, không có một chút đánh thắng năm chắc. Diệp Bất Vấn một lần nữa đem ánh trăng thả ra hóa thành lớn nguyệt đãng biển hào dọc theo đường biên lái về phía kế tiếp mục đích. Diệp Bất Vấn cùng Độc Nô công tộc Bách Đế giao dịch địa điểm đãng biển hào mở một lần thật rất đắt, Diệp Bất Vấn đương nhiên sẽ không mở không thuyền xuất phát, tiện thể vận hàng đem nhiên liệu phí cùng tiền thuê kiếm về. Chương 424, Thanh Ly Tôn Vương. Chương 424, Thanh Ly Tôn Vương. Giao dịch hải đảo, Bách Đế nhìn về phía nơi xa cực tốc bay tới lớn nguyệt trong lòng chấn kinh đợi đến đãng biển hào tới ở trên đảo, Bách Đế sinh khí chất vấn, ngươi là có ý gì? Không muốn giao dịch sao? Ta đang làm Tôn Vương thị uy lễ, tiện thể giao dịch. Ngươi khẩn trương cái gì? Chuyện này hai chúng ta đều lĩnh hội kiếm, ta làm sao lại công kích các ngươi đâu? Diệp Bất Vấn thu hồi lớn nguyệt, cười nói. Bách Đế không nói thêm gì, thần thái ngưng trọng. Tôn Vương thị uy lễ, nhân tộc Tôn Vương mặc cho nghi thức, gia hỏa này là tại hướng hắn thị uy. Mặc dù không cao hứng, nhưng Bách Đế không thể phản kháng, việc nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn, hắn có càng cần hơn coi trọng đồ vật. Hàng hàng tương giao, đãng biển hào đáp đẩy linh quáng rời đi, mấy ngày sau, đến Nam Thiên Thánh địa bên dưới. Giao dịch chi địa, Linh Huyễn Thành. Linh Huyễn Thành các tu sĩ trông thấy nơi xa chạy tới càng lúc càng lớn lớn nguyệt kinh ngạc đây là mặt trăng đến rơi xuống, trời muốn sập sao. Đúng lúc này, Linh Huyễn trong thành bay ra một người, trên không trung hóa thành một cái kim sắc thần thánh cự điểu. Cự điểu trôi nổi tại không, biến hóa thành cự nhân hình xảy ra cái gì? Trong thành tu sĩ khiếp sợ không thôi, dạng này thực là muốn đại chiến sao? Không ít người kinh hoàng ra bên ngoài trốn loạn đãng biển hào rơi biển tu chỉnh, gánh vác lớn nguyệt ngưng hóa thành cự nhân. Diệp Bất Vấn cùng Chu Tức Tôn Vương lẫn nhau thi lễ, sau đó bắt đầu nhận người vận chuyển vật tư thiên vũ, thủ đoạn của ngươi cũng thật nhiều a cái này vòng lớn nguyệt, nhìn cùng chân chính mặt trăng như thế. Trong thành tu sĩ đều bị hù dọa. Ngươi cái này dị tượng, so ta lúc đầu Tôn Vương thị uy hành hương thời điểm còn muốn xa hoa cùng lộng lẫy. Giả kỹ năng mà thôi, cũng liền bộ dáng đẹp mắt. Diệp Bất Vấn cười nói, ngay tại hàng hóa trao đổi trong lúc đó, một tin tức tại giữa các tu sĩ nhanh chóng lưu truyền. Phía Đông Thiên Võ Chân Tôn chính thức trở thành Tôn Vương, vừa mới lớn nguyệt dị tượng chính là Thiên Vũ Tôn Vương tạo nên thiên địa dị tượng, vô số các tu sĩ kinh ngạc. Tôn Vương là cường đại như vậy tồn tại sao? Hàng hóa trao đổi về sau, đãng biển hào khởi động hướng bắc đi. Một đường nhìn thấy tu sĩ đều chấn kinh, loại này thiên địa vĩ lực, linh lực lò động lực sản xuất địa. Lữ Cửu Dương bất mãn nhìn về phía Diệp Bất Vấn, tiểu tử ngươi thật là có thể giả bộ a, mang một cái đèn lửa cầu, bay khắp nơi khoe khoang chính mình là Tôn Vương. Diệp Bất Vấn mắt trợn trắng, Tôn Vương thị uy lễ không phải liền là giả bộ như vậy sao? Không chứa vào người khác làm sao biết? Tỷ như ngươi, không nổi danh kiếm Dương Tôn Vương, kim đan phía dưới liền không có nhiều người biết. Ngươi hành hương cứ như vậy đỉnh lấy lớn nguyệt đi thẳng sao? Lữ Cửu Dương ngạc nhiên nói không phải. Đó là dạng gì? Giữ bí mật. Tranh thủ thời gian dỡ hàng, gỡ xong ta còn phải tiếp tục đâu, ngươi thuyền này theo thiên giao thuê, quá đắt. Nghe xong giữ bí mật hai chữ, Lữ Cửu Dương liền biết Diệp Bất Vấn có không đồng dạng ý nghĩ, hơn nữa còn sợ hắn đến phân, bên trong đoán chừng có lớn lợi ích. Bất quá lần này, Lữ Cửu Dương không có ý định cùng Diệp Bất Vấn tranh, đây là hắn thời khắc trọng yếu, đến cho hắn chút mặt mũi. Sau đó không lâu, đãng biển hào lần nữa xuất phát. Hải Long tộc dưới nước nơi ở trên không. Diệp Bất Vấn dùng ra Nguyệt Thần chi thân, gánh vác trăng sáng xông vào trong biển. Trong biển bỗng nhiên nổ lên cột nước nhân tộc, vô duyên vô cớ, vì sao xâm phạm tộc ta? Trong biển truyền đến thanh âm tức giận vô duyên vô cớ sao? Ta thế nào nhớ kỹ các ngươi lại tham dự phát động thú triều đâu? Đã làm loại sự tình này, liền phải làm tốt bị chém giết chuẩn bị. Diệp Bất Vấn đối với độc giác trong biển cự long truy sát mà lên, ánh trăng hóa thành mấy đạo hình cung đao chạm chào hỏi đi lên. Tiếp sau một kích, cự long liền hét thảm lên, ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại mạnh như vậy? Trong biển là hải yêu thú địa bàn, ở trong biển, cho dù là nhân tộc Tôn Vương giá không nhất định có thể làm gì được bọn hắn. Nhưng cái này nhân tộc không giống, cho dù ở trong biển cũng am hiểu chiến đấu. Hơn nữa loại này tùy tiện nghiền ép sức chiến đấu. Hải long trong lòng hoảng sợ, dùng hết toàn lực chạy trốn. Diệp Bất Vấn hừ lạnh một tiếng, tốc độ của nó không đáng chú ý quanh mình nước biển phun trào. Diệp Bất Vấn cực tốc tiếp cận bên trong, pháp thuật không ngừng, nguyệt hoa chạm không ngừng chạm tại hải long trên thân, cắt tiến trong máu thịt của nó, ăn mòn thân thể của nó, nhiễu loạn lực lượng của nó. Hải long tuyệt vọng, chỉ có thể quay người đánh cược lần cuối, liều một phen còn có hy vọng. Nhưng đánh cược lần cuối không cho nó mang đến hảo vận, ngược lại gia tốc tử vong của nó. Nam đạo quang mang theo Diệp Bất Vấn thân thể trôi ra, vây quanh hải long thi thể. Hải long tàn hồn tại sáu phương chia cắt bên trong thống khổ rẽ rựa nhân tộc, ngươi là sạch biển Tân Tấn Tôn Vương đúng hay không? Đối. Bất quá ngươi biết kết quả này thì có ích lợi gì đâu? Còn có thể tìm tới ta báo thù không thành? Hải Long chết được rất rõ ràng, huyết nục biến thành chiến lợi phẩm, thần hồn bị chạm cắt thành mảnh vỡ, trở thành Diệp Bất Vấn cùng ngũ đại thần hồn lương thực. Diệp Bất Vấn nắm lấy Hải Long thi thể trở lại đãng biển hào các tu sĩ, xuống biển bắt giết yêu thú, đem bọn hắn tộc địa bên trong bảo vật toàn bộ đoạt tới. Ở đãng biển hào các tu sĩ hưng phấn hô, có Tôn Vương hộ trận, dưới đây cái này lạc đàn yêu tộc chính là bọn hắn tài bảo kho. Hải Long tộc nên đón tai họa ngập đầu, mạnh nhất thần chủ chết, bọn chúng chỉ có thể biến thành dê lợi làm thịt. Cũng không lâu lắm, Hải Long tộc long chết chết, trốn thì trốn. Toàn bộ chủng tộc cất giữ cùng tài nguyên bị mang lên đãng biển hào. Hải Long tộc, Biển Xà tộc, Băng Giao tộc, Lôi Man tộc, rất nhiều chủng tộc lọt vào Diệp Bất Vấn cướp sạch nhân tộc Thiên Vũ Tôn Vương, đủ. Đáy biển, một cái cùng đãng biển hào so lớn nhỏ to lớn hải thú bay lên, nó phẫn nộ hô to, thanh âm kích thích sóng biển truyền đến xa xôi phương xa. Con thú này chính là sạch biển đáy biển chi chủ, Bắc Minh Kình, Bắc Minh Kình, đến rất đúng lúc, ta đang muốn nhìn xem bản lĩnh của ngươi đâu. Sẽ không bạch đã lớn như vậy cái thể hình a. Diệp Bất Vấn trong mắt chiến ý 10 phần, ta sợ cái gì? Ta chính là sạch biển chân chính chi chủ. Một trận đại chiến ở trong biển bùng phát, kích thích to lớn sóng biển, vô số sinh vật tại dạng này chiến đấu bên trong gặp nạn. Chiến đấu kéo dài mười mấy ngày, Diệp Bất Vấn truy vào biển sâu dưới đáy, truy chiến và dặm. Cuối cùng lấy Bắc Minh Kình chịu thua lui bước mà kết thúc. Sức chiến đấu, Bắc Minh Kình không thiếu, nhưng một khi lâm vào đánh lâu dài, Bắc Minh Kình liền sẽ một chút xíu đánh mất ưu thế. Bên trong biển sâu, Bắc Minh Kình phẫn nộ kích thích vạn trượng của nước. Một cái nho nhỏ nhân tộc vậy mà cùng hắn Bắc Minh Kình so lực bền bỉ, còn không chút nào thua. Hắn không cam lòng, không thể nào hiểu được, hắn có được vô số sinh vật bên trong số một số hai hình thể, nhân tộc hẳn là vĩnh viễn không cách nào so sánh với hắn mới đúng. Sau trận chiến này, vô số tộc đàn lập tức quyết định di chuyển, đem đến dưới biển sâu tránh né danh tiếng, chờ đợi cái này Tần Tấn Tôn Vương bị mọi việc cuốn thân thời điểm trở ra hoạt động. Chúng tộc trong lòng bay lên mây đen, nhân tộc sạch biển sinh ra hai vị tôn vương, về sau muốn lại nhấc lên cỡ lớn thú triều chỉ sợ không thể nào. Sau đó đãng biển hào chở mười mấy con thất phẩm yêu thú, cùng đại lượng tài nguyên tuần sát sạch biển chư đảo. Uy hiếp đến không sai biệt lắm về sau, chạy tới phương bắc. Phương bắc chư tộc chiến trường, bởi vì Diệp Bất Vấn đến đây, quỷ dị xuất hiện yên tĩnh, các tộc cường giả đều tạm thời núp ở trụ sở bên trong, không còn ra ngoài. Phương bắc thánh địa nên đón ngắn ngủi thở dốc. Diệp Bất Vấn đến sạch biển cực bắc, một vị uy nghiêm nữ tử tại cực bắc thành trì chờ lấy hắn Thanh Ly Tôn Vương, cửu ngưỡng đại danh. Thanh Ly Tôn Vương, Bắc Thiên Thánh Địa Tôn Vương, có thể gánh vác nhiều như vậy tộc tiến công, vị này Tôn Vương đáng giá tôn kính Thiên Vũ Tôn Vương, ta cũng là cửu ngưỡng đại danh. Người tôn này vương thị uy lễ đến một lần, dị tộc đều yên lặng không ít. Nói thực ra, ta thật muốn đem ngươi cột vào nơi này, uy hiếp những dị tộc kia. Thanh Ly Tôn Vương nói đùa, ta không tính là gì. Nếu như không phải Bắc Thiên Thánh Địa chư vị Tôn Vương áp đảo bọn chúng, dị tộc cũng sẽ không lùi bước. Khiêm tốn, ngươi ngăn chặn Bắc Minh Kình, áp chế phương Nam tin tức dị tộc rõ rõ ràng ràng. Nếu không phải là như thế, bọn chúng mới sẽ không tạm thời co đầu rút cổ. Không nói cái này, ta theo sạch biển cùng Nam Thiên Thánh Địa mang đến chút tài nguyên, hẳn là Bắc Thiên Thánh Địa gấp thiếu. Thanh Ly Tôn Vương lộ ra nụ cười đa tạ Thiên Vũ Tôn Vương thay chúng ta cân nhắc, giúp đại ân. Chương 425, Phượng Hoàng Sơn. Chương 425, Phượng Hoàng Sơn. Diệp Bất Vấn đem các loại dùng cho khôi phục cần thiết linh dược đan dược mang đến Bắc Thiên Thánh Địa, đổi lấy Bắc Thiên Thánh Địa tạm thời không dùng được dị tộc thi thể. Tại Bắc Thiên Thánh Địa chờ đợi một tháng, Bắc Thiên Thánh Địa chiến trường chiến đấu liền ngừng một tháng. Diệp Bất Vấn mở ra chiến thuyền xuôi nam về sau qua một tháng, dị tộc mới một lần nữa nếm thử tiến công. Vì không cho Diệp Bất Vấn ảnh hưởng đến chiến cuộc, dị tộc cũng là nhọc lòng, cố ý đợi đến tin tức, Diệp Bất Vấn thật rời đi, cách Bắc Thiên Thánh Địa rất dài một đoạn khoảng cách sau mới bắt đầu. Diệp Bất Vấn xuôi nam, bắt đầu kế tiếp quá trình, cùng sạch biển rất nhiều tông môn gia tộc tiến hành giao lưu, nhất là có nổi danh luyện đan sư cùng luyện khí sư tông môn gia tộc. Không kiếm tiền có thể cùng bọn hắn đạt thành hợp tác tiến hành giao dịch. Bãi phòng đến không sai biệt lắm sau, Diệp Bất Vấn tại Tịnh Hải Nhân Điện, cũng chính là Lữ Cửu Dương hang ổ tĩnh dưỡng. Hắn ở chỗ này gặp được Lữ Cửu Dương đạo lữ, nàng là một vị nguyên anh kỳ phượng nhân tộc, tức nắm giữ phượng hoàng huyết mạch nhân tộc. Chẳng qua hiện nay nàng trên người phượng hoàng huyết mạch đã tương đối yếu nhạt, nhân tộc huyết mạch mới là chủ lưu. Theo trong miệng của nàng, Diệp Bất Vấn đạt được phượng hoàng sơn tọa độ. Phượng hoàng sơn ở vào sạch biển núi lửa vờn quanh chi địa, theo Tịnh Hải Nhân Điện đi về phía nam liền có thể đến đúng lúc là chỉnh đốn trong lúc đó. Diệp Bất Vấn ra ngoài hiếu kỳ, điều khiển chính mình không thuyền tiến về phượng hoàng sơn. Nơi đó là lửa tu thánh địa, nếu như muốn tìm thiên địa linh hỏa, nơi đó là tốt nhất tuyển. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đạt được phượng hoàng nhất tộc cho phép. Diệp Bất Vấn dự định ở chỗ này nhường đất sen thuốc lửa thôn vệ một chút thiên địa linh hỏa đến thuế biến. Phượng Hoàng Sơn, sen thuốc hỏa táng thân hỏa kỳ lân khắp nơi chạy, tại nguyên một đám miệng núi lửa bên trong xuyên thẳng qua. Không chờ sen thuốc lửa phách lối bao lâu, một cái hỏa hồng sắc phượng hoàng liền chạy đến từ đâu tới dị tộc, nơi này là Phượng Hoàng Sơn, không được càng rỡ. Lão đại, lão đại, Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, ngươi sẽ Phượng Hoàng chân hỏa sao? Chúng ta có thể trao đổi hỏa diễm nếm thử. Phượng Hoàng theo hỏa kỳ lân ánh mắt, mới phát hiện có một nhân tộc bay ở sau lưng nó. Diệp Bất Vấn theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một tờ lệnh bài, ta đến từ Thiên Võ môn, đây là các ngươi Phượng Hoàng chí tôn cho ta lệnh bài. Phượng Hoàng nhìn thấy lệnh bài ánh mắt rung động, lệnh bài này đẳng cấp tương đối chi cao, chỉ có lịch đại Phượng Hoàng chí tôn khả năng cho ra, nắm giữ này lệnh bài nhân ý vị lấy người này là Phượng Hoàng tộc không thể trêu vào, còn muốn lấy lòng người xin hỏi ngài tôn hiệu là Thiên Vũ Tôn Vương. Phượng Hoàng trong lòng giật mình, Tôn Vương là nhân tộc cấp cao nhất một nhóm kia cường giả Thiên Vũ Tôn Vương đại nhân, tộc ta chí tôn đang có chuyện quan trọng đang bận, ngài nếu là có chuyện quan trọng gì chỉ sợ phải đợi chí tôn làm xong mới được. Diệp Bất Vấn gật gật đầu không cần khẩn trương, ta chỉ là đến Phượng Hoàng Sơn ngắm cảnh du ngoạn, không có việc lớn gì. Ngươi nếu là có chuyện quan trọng gì, chính mình đi làm việc liền tốt. Phượng Hoàng trong lòng tiêu khổ, có cái gì chuyện quan trọng có thể so sánh chiêu đãi tốt người vị gia này trọng yếu. Cái củ khoai nóng bỏng tay này vẫn là giao cho Phượng nhân tộc tốt, nó một cái chim phượng tộc biến hóa tới Phượng Hoàng ứng phó không được chiêu đãi không chủ đáo, còn mời Tôn Vương thứ tội. Này Phượng Hoàng cùng trốn như thế dường như rời đi. Diệp Bất Vấn nhìn về phía sen thuốc lửa im lặng nói, ta đáng sợ như thế sao? Nó là gan thật nhỏ. Sen thuốc lửa toát ra khinh thường, chúng ta tiếp tục đi dạo một vòng, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy một chút thú vị đồ vật. Không thể không nói, Phượng Hoàng Sơn tài nguyên rất phong phú, rất nhiều ngoại giới khó gặp hỏa thuộc tính linh dược, ở chỗ này lại đại lượng tồn tại. Bất quá hắn mong muốn tìm thiên địa linh hỏa tạm thời không nhìn thấy, đoán chừng bị Phượng Hoàng tộc nắm trong tay. Hắn suy nghĩ nhiều nghiên cứu mấy loại thiên địa linh hỏa ý nghĩ chỉ sợ phải dẹp. Không chờ Diệp Bất Vấn nhiều đi dạo vài tòa núi lửa, một đạo hỏa diễm từ đằng xa chạy đến, ở trước mặt hắn hóa thành một cái mỹ lệ nữ tử. Nàng người mặc thải vũ áo đỏ, đầu đội kim hồng sắc châm gài tóc, nhìn cao quý vô cùng phượng nhân tộc lĩnh tụ, Phượng Linh Tôn, gặp qua Thiên Vũ Tôn Vương. Hô hô, Phượng nhân tộc. Diệp Bất Vấn nhịn không được trên dưới đánh giá đến Phượng Linh Tôn. Nữ tử này cùng hắn có chút cùng loại, đã tu tiên, lại tu yêu tộc luyện thể chi pháp. Tại tu tiên bên trên, nàng cũng là kim đan, nếu như dùng yêu thú luyện thể đến bàn luận tu vi, thì làm lục phẩm. Nhìn từ ngoài, nàng cùng nhân tộc không có gì khác biệt, chỉ là phượng hoàng huyết mạch khí tức rất nồng nặc, các ngươi phượng nhân tộc là như thế nào biến hóa thành phượng hoàng? Trên người ngươi cho tới bây giờ, ngoại trừ huyết mạch, ta không nhìn thấy bất kỳ phượng hoàng đặc thủ. Diệp Bất Vấn hiếu kỳ nói. Phượng Linh Tôn tôn kính nói, Tôn Vương đại nhân, tại học được phượng hoàng chân hỏa niết bàn trước, chúng ta đều sẽ một mực duy trì nhân tộc hình thái. Chỉ có lấy phượng hoàng chân hỏa thiêu đốt thân thể tàn phế một lần nữa tố hình, chúng ta mới có thể lộ sắc thành phượng hoàng. Không chỉ có là chúng ta, nắm giữ phượng hoàng huyết mạch tộc nhân nếu muốn trở thành phượng hoàng đều phải trải qua phượng hoàng chân hỏa niết bàn. Hỏa diễm thiêu đốt thân thể tàn phế một lần nữa niết bàn, Diệp Bất Vấn đoán chừng cái kia tư vị cảm thụ không được tốt cho lắm, ta nhìn ngươi độ đậm của huyết thống, hẳn là có thể niết bàn đi. Ngươi sẽ niết bàn sao? Tôn Vương đại nhân hẳn là không hiểu rõ chúng ta phượng hoàng phân tộc tình huống. Niết bàn không phải đơn giản như vậy, đầu tiên phải có phượng hoàng chân hỏa, chúng ta còn phải nắm giữ niết bàn phương pháp, quen thuộc niết bàn quá trình, đem phượng hoàng chân kinh tu luyện tới tầng cuối cùng. Không vừa lòng những điều kiện này, tùy tiện niết bàn không chỉ có sẽ không thành công, sẽ còn bỏ mình. Hóa thân thành hoàng đối với chúng ta mà nói là một cái vô cùng khó khăn chuyện. Hơn nữa, tại phượng hoàng nhất tộc bên trong, nắm giữ phượng hoàng chân hỏa phượng hoàng không cao hơn 5 vị, lột sắc thành phượng hoàng cơ hội còn chưa tới phía ta. Diệp Bất Vấn gật gật đầu, xem ra biến thành phượng hoàng không có chút nào đơn giản. Hơn nữa hắn không nghĩ tới, nắm giữ phượng hoàng chân hỏa phượng hoàng không cao hơn 5 vị, vật kia là như thế khó khăn sao? Lữ Đạm Nhã chỉ là kim đan đều nắm giữ, phượng hoàng tộc bao quát phượng hoàng chí tôn còn chưa đủ 5 cái. Có chút khó kéo căng, khó trách phượng hoàng chí tôn cùng cái khác tôn vương sẽ nói phượng hoàng tộc điêu tàn. Bất quá phượng hoàng tộc không điêu tàn, cũng sẽ không là nhân tộc thần thú, mà là cùng nhân tộc cùng một chỗ tranh bá dị tộc. Sen thuốc lửa nhịn không được trào phúng, nắm giữ phượng hoàng chân hỏa không cao hơn 5 cái, phượng hoàng tộc thật là vô dụng. Ta còn tưởng rằng có thể ở nơi này ăn phượng hoàng chân hỏa ăn vào no bụng đâu. Phượng Linh Tôn tò mò nhìn to lớn hỏa kỳ lân tôn vương đại nhân, cái này giống lửa câu thú yêu thú là của ngài linh sủng sao? Sen thuốc lửa có chút tức giận, trong miệng phun ra một đoàn cực nóng hỏa diễm phượng nhân tộc gia hỏa, xin gọi ta là cao quý hỏa kỳ lân, lửa câu thú cái loại này đê đẳng gia hỏa có thể không xứng với thân phận của ta. Diệp Bất Vấn im lặng, ngươi vốn chính là lửa câu thú huyết mạch biến hóa tới, ở đâu ra phân chia cao thấp? Lão đại, ngươi thay đổi. Ngươi bình thường đều gọi hô ta như vậy mạo là Hỏa Kỳ Lân. Sen thuốc lửa có chút thương tâm hiện tại là giả, về sau nói không chừng sẽ là thật. Chờ ngươi nắm giữ Phượng Hoàng chân hỏa, nói không chừng cũng có thể niết bàn, sau đó biến thành Hỏa Kỳ Lân. Lão đại, không phải đợi ngươi nắm giữ sao? Chờ ta nắm giữ không biết rõ muốn tới ngày tháng năm nào. Ta nói, ngươi cũng có thần trí có thể suy nghĩ, thế nào luôn nghĩ đến chờ lấy ta nắm giữ? Sen thuốc lửa cười hắc hắc vuốt ngông ngựa nói, lão đại càng thông minh đi. Hơn nữa lão đại nắm giữ tương đương với ta nắm giữ, không có khác nhau. Chương 426, Phượng nhân tộc. Chương 426, Phượng nhân tộc tu luyện không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi tâm tính này không được, thần hồn biến nhác, một chút ý chí đều không có, thế nào thăng hoa là thần cách? Diệp Bất Vấn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì cười lạnh nói, chờ ta nắm giữ Phượng Hoàng chân hỏa cũng được. Lão đại, ngươi đừng như vậy cười, ta sợ hãi. Sen thuốc lửa trong lòng rụt rè, lão đại thủ đoạn nhiều đến vượt qua nó tưởng tượng. Phệ kim cổ cái kia côn trùng bị giáo huấn nó còn tham dự qua, nếu là trái lại rơi xuống người nó sẽ khóc lão đại. Ta biểu hiện được ngoan như vậy, ngươi cũng đừng giống giáo huấn côn trùng như thế giáo huấn ta. Yên tâm, sẽ không. Ngươi biết ta nắm giữ Phượng Hoàng chân hỏa, ngươi lại biến thành hình dáng ra sao không? Không biết rõ. Ta sẽ đem Phượng Hoàng chân hỏa nhét vào ngươi bảo châu bên trong, cưỡng ép cải biến ngươi hỏa diễm tính chất, sau đó biến hóa thành Phượng Hoàng chân hỏa. Đến lúc đó ngươi liền sẽ tiếp nhận thần hồn tiêu đốt nỗi khổ, ý chí lâm vào vô tận vặn vẹo thống khổ. Ngươi là muốn một chút xíu từ từ sẽ đến, vẫn là ta duy nhất một lần cải tạo đâu? Sen thuốc hỏa thần hồn nhịn không được run, hỏa kỳ lân chi thân bị dọa đến bóp méo một nháy mắt lão đại, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến. Ta không phải đang cố gắng sao? Lão đại, ngươi cũng đừng quá chăm chú, Phượng Hoàng chân hỏa không nổi. Máu bùi gai bọn chúng càng cần hơn chú ý. Máu bùi gai theo Diệp Bất Vấn thể nội truyền ra một đạo truyền âm khinh thường nói, sợ hàng. Thân ở trong phúc không biết phúc. Ngậm miệng, cái này phúc ngươi sao không hưởng? Ta một thuộc tính, không có Phượng Hoàng chân hỏa vật kia. Xem ra ngươi muốn đánh một khung. Sen thuốc lửa biến trở về hỏa hồng sắc bảo châu, xông về thể nội cùng máu bùi gai đụng vào nhau. Diệp Bất Vấn khí huyết bị va chạm nhiễu loạn đến hỗn loạn lên. Phượng Linh Tôn nhìn xem một màn này không biết nên phản ứng ra sao, loại lực lượng này nàng chưa bao giờ nghe thấy. Con yêu thú kia không phải linh sủng, giống như liền thực thể đều không có. Khó trách cho nàng cảm giác như thế kỳ quái. Tôn Vương đại nhân, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, theo chúng nó làm ầm ĩ, không ảnh hưởng được ta. Diệp Bất Vấn cũng bỏ mặc loại này làm ầm ĩ, có tính cách là chuyện tốt, hơn nữa làm ầm ĩ điểm cũng có thể kích thích lẫn nhau ở giữa cạnh tranh, tâm nó là trong cơ thể ta thiên địa linh hỏa, sở dĩ dạng này là tu luyện đặc thù công pháp. Đa tạ Tôn Vương đại nhân giải đáp tiểu nữ tử nghi hoặc. Phượng Linh Tôn trong lòng chấn kinh, dạng gì công pháp có thể tu thành dạng này thiên địa linh hỏa? Hơn nữa hắn liền Phượng Hoàng chân hỏa cũng dám xem thường nắm giữ, tại hỏa chi nhất đạo bên trên, vị này Tôn Vương chỉ sợ không thua Phượng Hoàng chí Tôn. Tôn Vương đại nhân, nghe đồ đằng đại nhân nói, ngài là đến dung loạn. Tiểu nữ tử là ngài dẫn đường vừa vặn rất tốt. Tốt, mang ta đi Phượng nhân tộc xem một chút đi, ta thật tò mò Phượng nhân tộc phương thức tu luyện. Không có vấn đề, Phượng nhân tộc có thể Tôn Vương đại nhân chú ý là vinh hạnh của chúng ta. Phượng Linh Tôn trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Phượng nhân tộc tại Phượng hoàng tộc có một chỗ cắm rủi, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là nhân tộc thân phận. Có nhân tộc chỗ dựa, có Tôn Vương chú ý, đối Phượng nhân tộc mà nói là chuyện rất trọng yếu. Tại Phượng Linh Tôn dẫn đường hạ, Diệp Bất Vấn đi vào một mảnh màu xanh biếc chi địa. Nơi này sinh cơ tươi tốt, cao rừng đại mục khắp nơi có thể thấy được, dựa vào núi lửa chết hấp thu vành đai núi lửa tới chất dinh dưỡng, là bồi dưỡng linh dược nơi tốt. Mà Phượng nhân tộc phụ trách tựa hồ chính là phương diện này, có thể nhìn thấy mở linh dược ruộng. Phượng nhân tộc căn cứ cùng nhân tộc không có gì khác biệt. Ngôn ngữ, lối kiến trúc, cách sống, cùng ngoại giới nhân tộc không sai biệt lắm. Chỉ có điều ở chỗ này hành tẩu sinh vật bên trong, còn có rất nhiều loài chim. Bọn chúng hẳn là nắm giữ Phượng hoàng huyết mạch chim Phượng tộc Tôn Vương đại nhân, Phượng nhân tộc cùng ngoại giới nhân tộc không có khác biệt lớn, chúng ta không có thần bí như vậy. So với nhân tộc phồn hoa, chúng ta thậm chí còn rất là hậu. Phượng Linh Tôn tự rêu nói. Diệp Bất Vấn nhìn thoáng qua Phượng nhân tộc phục sức, linh lực theo thể nội tuôn ra, huyền hóa thành màu đỏ mang vũ quần áo đi dạo một vòng. Diệp Bất Vấn bay về phía dưới Phượng nhân tộc thành trì. Phượng Linh Tôn cười khổ, vị này Tôn Vương chơi tâm thật giống có vẻ lớn a. Diệp Bất Vấn che giấu khí tức ở trên đường phố đi dạo chơi, dẫn tới người bên ngoài liên tiếp chú mục. Không phải là bởi vì Diệp Bất Vấn ẩn giấu không đúng chỗ, mà là bên cạnh hắn người thân mang phục sức cao quý, địa vị rất cao. Mà cao quý như vậy người lấy tôn kính cùng đi dáng vẻ đi theo, kia nhìn như người bình thường sẽ đơn giản sao? Hơn nữa khí chất lại bán đứng một cái, cao quý người tự có quý khí. Diệp Bất Vấn trước tiên đi vào bán đặc sắc quả vật địa phương, Phượng nhân tộc dường như rất đặc biệt thích chủng loại yêu thú huyết nục dầu trên hương cây trùng thịt. Được rồi, đại nhân tôn quý. Tiểu Phiến có một ít khẩn trương, thao tác vô cùng cứng ngắc chớ khẩn trương, thả lỏng, không phải chủ nghệ biết biến hình. Ngươi làm nhiều lần như vậy, không có gì khó khăn không phải? Đúng vậy, ngài nói không sai. Tiểu Phiến hít sâu, để cho mình tỉnh táo lại. Lúc này, một cái tiểu nữ hài nắm lấy một đám lửa chạy tới, giơ lên cho Tiểu Phiến nhìn, hỏa diễm bên trong giam giữ một đống trứng trùng tra, ta tại ngoài rừng bắt được một đống lửa tạm trứng. Tốt, tốt. Tiểu Phiến miệng cứng cười, Tiểu Linh, ngươi đem bọn chúng bỏ vào trong bình chính mình chơi, cha phải làm việc đâu? Phượng nhân tộc trời sinh thần dị a, mấy tuổi tuổi tác liền có nhị phẩm yêu thú thực lực, hỏa diễm nắm giữ như chơi đùa. Tôn Vương đại nhân, cô bé này là thiên phú hơi tốt, Phượng hoàng độ đậm của huyết thống cao. Có Phượng nhân tộc huyết mạch không đồng, so với người bình thường tộc không có mạnh bao nhiêu. Diệp Bất Vấn nhìn xem lửa tâm ý tưởng đột phát, đối Phượng Linh Tôn hỏi, ngươi cảm thấy hoa kén thành bướm phương thức cùng Phượng nhân tộc niết bàn thành Phượng hoàng có phải hay không rất tương tự? Tôn Vương đại nhân, không giống. Niết bàn cùng trùng hóa bướm không giống. A, nói một chút lý của ngươi hiểu. Phượng Linh Tôn trong nháy mắt tịt ngòi Tôn Vương đại nhân, ta nói không nên lời. Quá trình mặc dù không giống, nhưng kết quả có tương tự tính không phải, theo một loại bộ dáng biến thành một loại khác hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Diệp Bất Vấn đối tiểu nữ Hải vây tay tiểu bằng hữu, ngươi lửa này tẩm chứng có thể cho ta xem một chút sao? Nhìn. Tiểu nữ Hải nhón chân lên giơ lên trong tay lửa tiến đến Diệp Bất Vấn trước mặt. Diệp Bất Vấn dính lên một quả nói, ngươi thật giống như đem nó thiêu chết, nhiệt độ cao điểm. A, ta nói ta bắt trứng trùng thế nào chui không ra côn trùng. Diệp Bất Vấn theo trứng trùng bên trong chớp chớp, từ đó xuất ra một quả viên này trứng trùng huyết mạch không tệ, còn sống, nói không chừng có thể bồi dưỡng ra lửa tẩm. Tiểu Phiến cả kinh nói, chẳng lẽ là linh hỏa tẩm? Linh hỏa tầm là cao cấp hơn lửa tầm, rất nhiều con bên trong mới có thể xuất hiện một cái. Nó kết thành trùng kén là cao quý lửa kim sắc, có thể bán ra giá cao, các đại nhân ở giữa rất lưu hành dùng linh hỏa tơ tầm dệt thành quần áo đúng, huyết mạch không tệ, tốn tâm tư bồi dưỡng nói không chừng có thể trở thành tứ phẩm yêu thú. Tiểu Phiến trịnh trọng nói, "Tiểu Linh, đem viên này trứng trùng cho ngươi nương, để ngươi nương giúp ngươi ấp ra đến." "Không, ta muốn chính mình ấp ra đến." Diệp Bất Vấn cười ha ha, sờ lên nữ hài đầu bướng bỉnh đứa nhỏ. Diệp Bất Vấn đầu ngón tay xuất hiện một đoàn hạt vừng lớn nhỏ hỏa diễm, điểm tại trứng trùng bên trên. Có sen thuốc lựa tẩy lễ, nữ hài hỏa diễm thế nào dạy vào cũng sẽ không xảy ra chuyện, trừ phi một móng nuốt bóp chết đợi một hồi lâu, quả vật làm xong. Diệp Bất Vấn vừa đi vừa ăn, không thể không nói dầu chiên trùng thịt phong vị chính là hương đi tới, Diệp Bất Vấn chợt nhìn thấy có chút âm u một màn, mấy cái đứa nhỏ đối với một cái nam hài quyền đấm tức đá. Theo trong lời nói có thể biết được, bọn hắn đang cười nhạo nam hài không có huyết mạch, nắm giữ không được hỏa chi lực. Diệp Bất Vấn đối Phượng Linh Tôn nói, ngươi không ngăn cản một chút. Phượng Linh Tôn khẽ miệng nhịn không được động đậy hai lần. Loại sự tình này có cần phải chú ý sao? Tiểu hài tử đùa giỡn, nhường ngài chê cười. Hừ hừ, Diệp Bất Vấn tằng hắng một cái, đi vào mấy cái đứa nhỏ bên cạnh bởi vì loại sự tình này đánh người, các ngươi có chút tác ở. Trông thấy Diệp Bất Vấn nhúng tay, mấy người gào thét chạy mất. Bị đánh nam hài nhịn không được khóc lớn tiếng khóc lấy đứa nhỏ, khóc nhưng vô dụng. Ta đồng ý ngươi đánh lại. Nam hài chảy nước mũi nhìn về phía Diệp Bất Vấn, ta không có lửa, đánh không lại bọn hắn. Không có lửa liền dùng nắm đấm đánh không lại liền lấy tảng đá ném bất quá liền tập kích bất ngờ, phát động ngươi tiểu náo gân. Cái này lại còn là đánh không lại, liền đi luyện thể, đi tu tiên. Ta thử qua, đánh không lại bọn hắn. Diệp Bất Vấn cười ha ha xem nhẹ ngươi, vậy thì luyện thể tu tiên. Diệp Bất Vấn theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một bản tiên võ môn địa vực đứa nhỏ phải học cơ sở võ học sách giáo khoa chiếu vào phía trên khoa tay. Có một ngày ngươi có thể đánh thắng bọn hắn. Thật sao? Ăn cơm thật ngon lời nói không phải giả. Tôn Vương đại nhân, cái này Phượng Linh Tôn cả kinh nói, ngài là thu hắn làm đồ sao? Không có nghĩ như vậy, chỉ là nhìn thấy có ý tứ chuyện thêm chút can thiệp mà thôi. Một cái không có thiên phú người bằng vào cố gắng quật khởi, ngươi chưa phát giác là chuyện rất thú vị sao? Đứa trẻ này mặc dù ngũ hành thiếu lửa, lại có bốn buộc lên thành phẩm thượng đẳng linh căn, nếu là bởi vì Phượng nhân tộc giáo dục mà không pháp tiếp xúc tu luyện thì thật là đáng tiếc. Diệp Bất Vấn đi dạo chơi, nhìn khắp nơi, nhất là thích trêu chọc tiểu hải tử, chơi đến rất khởi kình. Phượng Linh Tôn trong lòng không khỏi nhà rẽn, vị này Tôn Vương chơi tâm là thật lớn, người loại này đáng tin cậy sao? Bất quá nhìn như đang chơi Diệp Bất Vấn, lại từ nhỏ hải tử trên thân lấy ra phượng lửa huyền bí. Phượng lửa là phượng hoàng chân hỏa cơ lửa, cũng là bởi vì như thế, hắn mới một mực không có làm ra Phượng Hoàng Chân Hỏa. Hiện tại, hắn đã có yếu tố. Chương 427. Phượng Hoàng Chí Tôn xin giúp đỡ. Chương 427. Phượng Hoàng Chí Tôn xin giúp đỡ. Phượng Lửa, từ Phượng Hoàng trong huyết mạch đản sinh hỏa diễm, nói chung, muốn nắm giữ Phượng Lửa nhất định phải có Phượng Hoàng huyết mạch. Diệp Bất Vân không phải Phượng Hoàng tộc nhân, nhưng hắn có một cái khác kỹ thuật, yêu ấn, cái này một có thể cướp đoạt yêu tộc huyết mạch sử dụng đặc thù kỹ thuật điều khiển Phượng Lửa là không có vấn đề, nhưng Phượng Hoàng yêu thuật truyền thừa chi cốt có chút khó đem tới tay. Nếu như là bình thường yêu thú còn dễ nói, giết trực tiếp lấy. Nhưng Phượng Hoàng nhất tộc là thân thiện nhân tộc chủng tộc, trực tiếp đem người giết có thể nói không đi qua Phượng lãnh tụ, các ngươi nhưng có để cho ta nắm giữ Phượng Lửa phương pháp sao? Phượng Linh Tôn trong lòng giận mình, vị này Tôn Vương đang giòm ngó Phượng Hoàng lực lượng, hơn nữa trực tiếp nói ngay, không sợ gây nên Phượng Hoàng lửa giận sao? Bất quá, vị này Tôn Vương thật là dám xem thường nắm giữ Phượng Hoàng chân hỏa cường giả, nếu như hắn có thể nắm giữ Phượng Hoàng chân hỏa, có lẽ nàng liền có niết bàn cơ hội. Tôn Vương đại nhân, xác thực có nhường những người khác nắm giữ Phượng Lửa phương pháp, nhưng cần niết bàn sau Phượng Hoàng huyết dịch, đem này huyết dịch hút vào thể nội luyện hóa, lại phụ trợ Phượng Hoàng chân hỏa niết bàn, có thể để người ngoài nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch. Phiền toái như vậy, lặng lẽ hỏi một câu, các ngươi nơi này có Phượng Hoàng phân tộc yêu thuật truyền thừa chi cốt sao? Tôn Vương đại nhân, Phượng cốt là Phượng Hoàng Phượng tộc trọng yếu truyền thừa, ta không thể làm quyết định. Chuyện này ngài có thể hỏi thăm Phượng Hoàng Chí Tôn đại nhân, nếu là nàng nguyện ý, là được. Phượng Hoàng Chí Tôn, Diệp Bất Vân đoán nàng hẳn là đang bận tu luyện Chu Tức Thánh Hỏa truyện, hiện tại tìm không thấy nàng. Hơn nữa cùng Phượng Hoàng Chí Tôn làm giao dịch là kiện chuyện phiền phức. Nàng đoán chừng sẽ lấy trong tay hắn yêu ấn kỹ thuật xem như trao đổi, nói như vậy không đáng giá được thôi. Diệp Bất Vân không có tiếp tục hỏi thăm, chỉ cần hắn muốn, Phượng Hoàng huyết mạch chuyện có là biện pháp. Không có yêu thuật truyền thừa chi cốt là không cách nào ngăn cản hắn nắm giữ Phượng Lửa. Chỉ cần hắn chịu bỏ chút thời gian nghiên cứu, nắm giữ là chuyện sớm hay muộn. Diệp Bất Vân đi dạo chơi, đối Phượng Hoàng phân tộc hiểu càng nhiều, hắn thì càng cảm thấy đáng tiếc. Phượng Hoàng phân tộc giáo dục không được, có lẽ là Phượng Hoàng huyết mạch mang cho bọn hắn quá mức thuận tiện mạnh lên phương thức, để bọn hắn tại rất nhiều kỹ nghệ nghiên cứu bên trên không đủ tinh thâm. Tốt như vậy hỏa diễm lực khống chế, luyện đan sư, luyện khí sư cơ hồ không có. Cao cấp tu sĩ một cố kình toàn hướng tăng lên Phượng Hoàng huyết mạch, nắm giữ Phượng Hoàng chân hỏa cùng niết bàn bên trên ra sức. Hắn thấy, Phượng Hoàng nhất tộc không có giá trị buôn bán, lợi tha năng lực quá yếu, chính là bởi vì dạng này, Phượng Hoàng nhất tộc tài nguyên chỉ có thể tự cấp tự túc. Thiếu khuyết cùng ngoại giới giao lưu mậu dịch, tăng thêm trên thực tế bế quan tỏa cảng, Phượng Hoàng suy sụp đây là một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Diệp Bất Vân không có mở miệng nhắc nhở, nâng đỡ can thiệp dự định đi dạo xong Phượng nhân tộc, Diệp Bất Vân đi vào ngoài rừng, thu thập trứng trùng. Phượng người nhất tộc có nuôi tầm thói quen, bọn chúng phun ra tia nhan sắc rất tiên diễm, Diệp Bất Vân mang chút trở về cho Lý Minh Nguyệt làm lễ vật, nho nhỏ phát triển một chút nuôi tầm sự nghiệp. Ngay tại Diệp Bất Vân thu thập trứng trùng lúc, một đạo cường giả khí tức tìm hắn mà đến. Phượng Linh Tôn nhìn thấy người đến, tranh thủ thời gian cúi chào nói, "Phượng nhân tộc lĩnh tụ, gặp qua Đồ Đẳng Thần Linh đại nhân." Người tới là một cái thần dị phượng hoàng, thất phẩm, trên người có Phượng Hoàng chân hỏa khí tức. Phượng Hoàng ngẩng đầu đối Phượng Linh Tôn cúi chào không có trả lời, dường như lẽ gian nên như thế, không cần chú ý Thiên Vũ Tôn Vương, hoan nên đi vào Phượng Hoàng Sơn, ta là Phượng Hoàng nhất tộc Đồ Đẳng Thần Linh một trong, Phượng Lam. Ngươi tốt, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Chí Tôn đại nhân để cho ta tới tìm ngài, nàng có một chuyện muốn nhờ. Theo ta được biết, nàng hẳn là tại nắm giữ Chu Tước Thánh Hỏa a, có thời gian tới gặp ta. Phượng Linh Tôn trong lòng kinh hãi, Chu Tước Thánh Hỏa, Phượng Hoàng nhất tộc chí cao hỏa diễm, Phượng Hoàng Chí Tôn vậy mà tại làm loại chuyện này không dối gạt Tôn Vương, Chu Tước Thánh Hỏa so với tưởng tượng của chúng ta còn muốn khó khăn rất nhiều. Chí Tôn vừa vặn biết được ngài tới, liền mời ngài tụ lại, nàng muốn nghe xem cái nhìn của ngài. Chu Tước Thánh Hỏa, ta rất lạ lẫm á, ta có thể không cho được nàng trợ giúp. Tôn Vương Kiếm Hư, ngài cũng là nắm giữ hỏa diễm cường đại người. Phượng Hoàng có thể cảm nhận được Diệp Bất Vân thể nội hỏa diễm, không thể so với nàng chênh lệch được thôi, vậy thì gặp nàng một chút ta không bảo đảm có thể cung cấp trợ giúp. Diệp Bất Vân cũng rất muốn biết Phượng Hoàng Chí Tôn luyện hóa Chu Tước Thánh Hỏa phương thức. Tại Phượng Hoàng dẫn đường hạ, Diệp Bất Vân tiến vào Phượng Hoàng Sơn trung tâm, tại Phượng Hoàng Sơn lớn nhất núi lửa hạch tâm bên trong, hắn gặp được Phượng Hoàng Chí Tôn. Lúc này bên người nàng còn cuốn rất nhiều thiên địa linh hỏa, còn có 3 vị nắm giữ Phượng Hoàng chân hỏa phượng hoàng vì nàng cung cấp Phượng Hoàng chân hỏa dùng cho luyện hóa. Bay ở trước người nàng chính là một vỏ Chu Tước Thánh Hỏa rượu. Diệp Bất Vân cũng coi như biết Phượng Hoàng Sơn thiên địa linh hỏa đều đi nơi nào, khó trách hắn tìm không thấy Thiên Vũ, lại gặp mặt. Đúng a, lại gặp mặt. Diệp Bất Vân quan sát bốn phía một cái sau đó thì sao, ta có thể giúp đỡ gấp cái gì? Nói thực ra, ta không hiểu Chu Tước Thánh Hỏa, ngươi tìm Chu Tước Tôn Vương càng hữu dụng. Phượng Hoàng Chí Tôn lộ ra cười khổ, bây giờ tại luyện hóa bên trong gãy mất lời nói, cố gắng trước đó liền thất bại trong gang tấc. Chu Tước Thánh Hỏa là Phượng Hoàng chân hỏa dung hợp nhiều loại cường đại hỏa diễm đản sinh lực lượng. Trước mắt vấn đề là, ta có thể sử dụng rất nhiều thiên địa linh hỏa phối hợp ta Phượng Hoàng chân hỏa chế tạo ra Chu Tước Thánh Hỏa, nhưng nó không ổn định, một khi mất đi rất nhiều hỏa diễm lực lượng gia trì, liền sẽ tan đi. Liên ổn định đều làm không được, ta không cách nào luyện hóa. Thiên Vũ Tôn Vương ngươi hỏa diễm là nhất ổn định nhất có linh tính, ta muốn biết ngươi là như thế nào làm. Diệp Bất Vân nhìn về phía Chu Tước Thánh Hỏa rượu vị trí, ở nơi đó thiêu đốt lên kinh khủng kim hồng sắc hỏa diễm, tràn ngập tính công kích Chu Tước Thánh Hỏa rượu. Chu Tước Thánh Hỏa không phải như vậy. Thiên Vũ Tôn Vương lời này là ý gì? Ta đang suy nghĩ, có lẽ trước mặt ngươi Chu Tước Thánh Hỏa vốn chính là không ổn định. Tính công kích của nó quá mạnh, nếu để cho trước mặt ngươi cái này đoàn Chu Tước Thánh Hỏa tiến vào trong cơ thể của ngươi, ngươi sẽ thay đổi thế nào? Phượng Hoàng Chí Tôn trầm mặc một hồi nói, thân thể tính cả thần hồn cùng nhau hóa thành hư vô biến mất. Nhưng chúng ta uống xong Chu Tước Thánh Hỏa rượu, rượu dịch tiến vào ngươi ta thể nội, không chỉ có không có để chúng ta hồn phi phách tán, ngược lại tăng trưởng lực lượng của chúng ta. Diệp Bất Vân trong tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đỏ, vấn đề của ngươi ta đã từng gặp qua, tỉ như trên tay của ta sen thuốc lửa. Ta muốn cho nó biến thành Thái Dương chân hỏa, thế là ta hướng bên trong rót vào Thái Dương chi lực. Diệp Bất Vấn rót vào đại lượng thái dương chi lực, trong tay hắn sen thuốc hỏa tính chất rất nhanh xảy ra cải biến, biến thành ngọn lửa màu vàng tản ra lực lượng kinh khủng, tùy thời có khả năng bộc phát. Mấy vị phượng hoàng sinh lòng cảnh giác, ở trong môi trường này bạo tạc sẽ dẫn phát kinh khủng mắt xích, đến lúc đó uy lực viễn siêu tưởng tượng dạng này hỏa diễm nếu như muốn luyện hóa, căn bản không thể nào làm được. Trừ phi đem nó thu nhỏ. Diệp Bất Vấn giảm bớt linh lực đưa vào, thái dương chân hỏa biến thành nho nhỏ ngọn lửa, nhưng dạng này hỏa diễm dường như không có luyện hóa tất yếu, nó hạn mức cao nhất bị hạn định, một khi chúng ta tăng cường lực lượng của nó liền sẽ nổ tung, làm bị thương chúng ta. Ngươi cùng ta gặp vấn đề giống như trước, ngươi là như thế nào giải quyết? Thật ra, Diệp Bất Vấn trong tay hỏa diễm một lần nữa chia ra làm sen thuốc lửa cùng thái dương chi lực muốn thời điểm hợp lại. Ngươi mong muốn chu tức thánh hỏa làm cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên phải tới cường đại hơn công kích. Đã như vậy, làm ngươi phải dùng chu tức thánh hỏa công kích thời điểm, lại để cho nó xuất hiện không phải tốt, ngươi không cần một mực duy trì nó tồn tại. Phượng Hoàng Chí Tôn có chút bị Diệp Bất Vấn nói tới phục, lắc đầu, nhưng chu tức thánh hỏa không chỉ có công kích, nó còn nắm giữ Phượng Hoàng chân hỏa tất cả đặc tính, có thể tăng cường thực lực của ta. Vậy ngươi trước mặt chu tức thánh hỏa không phải liền là sai lầm đi, nó hẳn là chu tức thánh hỏa diệu lúc bộ dáng như vậy. Chương 428, Phượng Lửa. Chương 428, Phượng Lửa. Phượng Hoàng Chí Tôn lộ ra cười khổ, nếu như dựa theo Tôn Vương sở nói, chu tức thánh hỏa là cái bộ dáng này, có thể ta cũng không cách nào nắm giữ chu tức thánh hỏa diệu chu tức thánh hỏa. Nó tiến vào trong cơ thể của ta về sau liền trở thành một bộ phận của thân thể ta biến mất không thấy. Diệp Bất Vấn mở ra tay không nhịn nói, ta đây không giải quyết được, ta chỉ là đưa ra ta nhìn thấy vấn đề. Giải quyết vấn đề, ta cũng không giải quyết được. Bất quá ta có một cái phỏng đoán, ngươi xem coi thế nào thực hiện, có làm được hay không, ta cũng không rõ ràng. Còn mời Tôn Vương chỉ giáo. Diệp Bất Vấn theo thể nội triệu hồi ra sen thuốc lửa bảo châu, ngươi cảm thấy trên tay của ta sen thuốc lửa là cái gì? Một đám lửa sao? Phượng Hoàng Chí Tôn gật gật đầu đối. Diệp Bất Vấn lớn tiếng nói, sai. Nó là một đạo thần hồn. Nó không phải một đám lửa, chỉ là một đoàn biểu hiện được cùng như hỏa diễm thần hồn. Vẫn là vấn đề này, ngươi Phượng Hoàng huyết mạch có thể thiêu đốt ra Phượng Hoàng chân hỏa, vậy ngươi cảm thấy Phượng Hoàng huyết mạch là một đám lửa sao? Không phải. Rất tốt, xem ra hai chúng ta có cộng đồng nhận biết. Nếu như ngươi có thể giống Phượng Hoàng huyết mạch dùng ra Phượng lửa như vậy dùng ra Chu Tức Thánh Hỏa, đây xem như thành công đúng hay không? Phượng Hoàng Chí Tôn trầm mặc hứa cửu, Diệp Bất Vấn nói tới bỗng nhiên hiểu rõ. Nhưng, nàng làm không được. Diệp Bất Vấn nói tới chỉ là đem một vấn đề chuyển biến thành một vấn đề khác, khoảng cách đáp án tới gần, nhưng không có cho ra đáp án. Cái này để nàng còn phải tiếp tục làm, viết ra tất cả trình tự, cuối cùng đạt được đáp án còn mời Tôn Vương thay ta vạch phương hướng, tìm tới Chu Tức Thánh Hỏa ổn định thái. Tựa như trong cơ thể ngươi Phượng Hoàng huyết mạch, nhân tộc Kim Đan, bọn hắn đều là ổn định thái, chỉ có cần thời điểm chiến đấu, bọn hắn mới có thể cải biến. Nói về phần này, Diệp Bất Vấn cũng không cái gì mực nước tốt, trong bụng ta hàng chỉ những thứ này. Xem như báo đáp ta cần một cây Phượng Hoàng phân tộc yêu thuật truyền thừa chi cốt, cũng chính là trong miệng các ngươi phượng cốt. Diệp Bất Vấn thẳng thắn, hắn đã cho giá trị, muốn chút thủ lao không có chút nào quá mức. Phượng Hoàng Chí Tôn có chút do dự, ngươi muốn phượng cốt làm cái gì? Đương nhiên, nàng nghĩ đến Diệp Bất Vấn trong tay có một hạng kỹ thuật, yêu ấn ngươi muốn đem nó luyện hóa thành ngươi yêu ấn. Không sai, Phượng Hoàng huyết mạch chính là phượng lửa ổn định thái, không có nó ta muốn nắm giữ Phượng Hoàng chân hỏa muốn đi một đoạn đường rất dài. Mấy vị Phượng Hoàng tâm thần chỉ trệ lộ ra sợ hãi. Tên đáng sợ, hắn đối Phượng Hoàng chân hỏa hiểu rõ đã đến loại tình trạng này. Nếu như đem phượng cốt cho hắn, hắn thật sự có khả năng nắm giữ Phượng Hoàng chân hỏa. Nhưng một cái ngoại tộc người nắm giữ Phượng Hoàng chân hỏa, mấy cái Phượng Hoàng trong lòng là không cam lòng. Phượng Hoàng Chí Tôn ngưng trọng nói, Thiên Vũ Tôn Vương, ngươi có lòng tin nắm giữ Chu Tức Thánh Hỏa sao? Hẳn là có thể. Nếu như ta muốn, ta sẽ đi thỉnh giáo Chu Tức Tôn Vương. Giống nhau xem như nhân tộc, hắn có thể nắm giữ, ta cũng có nắm giữ khả năng không phải. Phượng Hoàng Chí Tôn thần sắc nhục trí. Xem như Phượng Hoàng nhất tộc Chí Tôn, tại Chu Tức Thánh Hỏa bên trên không sánh bằng hai cái nhân tộc, nàng thật đúng là thất bại, Phượng Hoàng nhất tộc cũng rất thất bại Phượng Lam, là trời võ tôn xin mời nhà vua một cây phượng cốt. Ta tiếp tục nếm thử nắm giữ Chu Tức Thánh Hỏa. Là. Phượng Lam Tôn kính nhìn về phía Diệp Bất Vấn, Tôn Vương đi theo ta. Đi thôi. Phượng Lam mang theo Diệp Bất Vấn bay ra núi lửa, một lần nữa trở lại Phượng nhân tộc lãnh địa, tìm tới Phượng Linh Tôn Vi Tôn xin mời nhà vua một cây Phượng nhân tộc Phượng Hoàng phượng cốt. Minh bạch. Phượng Linh Tôn Tôn kính nói, nàng đã mơ hồ đoán được, chỉ là một cây phượng cốt, ngăn không được vị này Tôn Vương. Phượng Linh Tôn cùng Phượng Lam dẫn đầu Diệp Bất Vấn tiến vào Phượng nhân tộc truyền thừa chi địa, ở chỗ này chôn giấu lấy mất đi Phượng Hoàng nhất tộc thi cốt, tự nhiên phượng cốt cũng ở nơi đây. Truyền thừa chi địa ở vào Phượng nhân tộc phía sau núi lửa nội bộ, ở chỗ này, mất đi người thi cốt sẽ lấy phượng lửa dáng vẻ thiêu đốt, nếu là không người hấp thu kế thừa, những hài cốt này sẽ ở phượng trong lửa hóa thành tro tàn, hoàn toàn tiêu tán. Yêu thuật truyền thừa chi cốt cũng là có bảo đảm chất lượng kỳ. Phượng Linh Tôn đem Diệp Bất Vấn đưa đến một tôn Phượng Hoàng thi cốt quan tài, trước đây là Phượng nhân tộc niết bàn thành công đồ đằng tiên tổ. Diệp Bất Vấn nhìn một chút Phượng Hoàng thi cốt tổn hại trình độ, nàng mất đi rất lâu, huyết mạch cơ hồ đã tiêu tán. Phượng Linh Tôn kinh ngạc nói, có thể đây là cao cấp nhất Phượng Hoàng huyết mạch, luyện hóa nó phượng lửa uy lực là cường đại nhất. Diệp Bất Vấn lắc đầu, không cần cao cấp như vậy, bình thường ngũ phẩm là được, chúng ta có thể nuôi dưỡng. Có gần nhất chết đi sao? Diệp Bất Vấn không đợi Phượng Linh Tôn đáp lời, tự mình đi vào một chỗ quan tài trước. Cỗ này trong quan tài táng lấy một cái đầu lâu. Đầu lâu bên trong thiêu đốt lên quần quần hỏa diễm, nàng giống như có cố sự, có thể cho ta nói một chút sao? Phượng Linh Tôn chạy đến nói, nàng là 100 năm trước ta Phượng nhân tộc thiên tài, nắm giữ nồng nặc nhất Phượng Hoàng huyết mạch, năm gần 50 tuổi liền đã đạt tới cực hạn. Đáng tiếc nàng quá gấp, cũng quá xem trọng chính mình, tu vi còn chưa tu đến Phượng Vương, liền nếm thử niết bàn. Về sau niết bàn thất bại, thân thể địa phương còn lại đều hóa thành cho tàn, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Liên năng a. Phượng Linh Tôn gật gật đầu, đi vào quan tài trước mời Phượng Cốt. Mời Phượng Cốt, tức cầu nguyện, hướng người chết biểu thị ấy nấy, hướng người chết thỉnh cầu che chở. Luyện hóa mất đi người phượng cốt, theo đạo đức bên trên, là đối người mất bất kính, cho nên phải hướng người mất thỉnh cầu tha thứ. Diệp Bất Vấn dựa theo mời phượng cốt chương trình hướng người mất cầu nguyện. Phượng Linh Tôn cảm xúc phức tạp, có thể được tới Tôn Vương cầu nguyện, người này sau khi chết cũng đáng. Xem như đã từng đối thủ, nàng đương nhiên có chút hâm mộ. Nếu như nàng không có mạo hiểm niết bàn, cái này phượng nhân tộc lãnh tụ liền không tới phiên nàng. Diệp Bất Vấn lấy ra đầu lâu, đem chỗ mi tâm thiêu đốt lên phượng lửa truyền thừa chi cốt chia cắt xuất ra, tiến hành luyện hóa. Yêu ấn chế tác hắn đã rất quen thuộc, quá trình tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Nhưng hắn lựa chọn khối này truyền thừa chi cốt nguyên nhân cũng không đơn giản, bởi vì hắn tại khối này xương trông được tới không giống đồ vật, cùng sen thuốc lửa có chút tương tự. Lại thêm vừa mới Phượng Linh Tôn nói tới, niết bàn thất bại dư thân thể, giải thích rõ người này không đơn giản. Có khối đồ này tại, hắn không chỉ có thể nắm giữ Phượng Hoàng chân hỏa, nói không chừng còn có thể dò ngó niết bàn huyền bí. Chương 429. Một lần nữa niết bàn. Chương 429. Một lần nữa niết bàn. Diệp Bất Vấn cầm trong tay cốt phiến luyện hóa, rất nhanh hắn liền phát hiện vật kỳ quái. Phượng lửa hỏa diễm cũng không phải là một đám lửa, mà là một đạo cùng loại sen thuốc lửa thần hồn, hơn nữa phượng cốt bên trong huyết dịch còn giữ kinh khủng hóa tính. Niết bàn kẻ thất bại phượng cốt, bên trong có quái đồ vật. Cũng không lâu lắm, Diệp Bất Vấn đem phượng cốt hóa thành yêu ấn trồng vào thể nội không gian đạt được phượng hoàng huyết mạch, Diệp Bất Vấn tại phượng nhân tộc thành trì bên trong tìm một nơi ở lại nghiên cứu. Phượng hoàng huyết mạch, phượng lửa nguồn gốc, cùng phượng hoàng chân hỏa hợp thành. Phượng nhân tộc an bài chỗ ở sân nhỏ, Diệp Bất Vấn đứng tại liệt nhật dưới đáy, đỉnh đầu một đoàn thái dương quang mang hội tụ thành kim quang rơi xuống, hóa thành thái dương chi lực. Diệp Bất Vấn một tay phượng lửa, một tay sen thuốc lửa, đỉnh đầu lơ lửng thái dương chi lực. Trên bờ vai Thúy Trúc miệng ngậm sinh cơ thần lôi tùy thời nghe theo Diệp Bất Vấn chỉ huy. Diệp Bất Vấn điều khiển sen thuốc lửa dung nhập phượng trong lửa. Phượng lửa trong nháy mắt kịch liệt bốc cháy lên, nhưng là để cho người ta không cảm giác được nhiệt ý, ngược lại là ấm áp ấm áp. Diệp Bất Vấn nhắm mắt lại, cẩn thận trưởng không hấp thu lực lượng phượng lửa, thay đổi nó hình thái cùng biểu hiện trạng thái. Hứa Cửu về sau, Diệp Bất Vấn thăm dò rõ ràng dung hợp sau phượng lửa ổn định thái, hắn có thể thông qua linh khí pháp lực cùng tự thân huyết khí tương hợp chế tạo ra phượng hỏa pháp lực. Phượng hỏa pháp lực, nó là một loại bắt chước ngụy trang hỏa diễm, chỉ cần thêm chút cho một chút kích thích, nó liền có thể kịch liệt bốc cháy lên biến thành uy lực kinh người phượng lửa. Nếu là muốn tương tự, phượng hỏa pháp lực chính là diêm diêm đầu, Diệp Bất Vấn chỉ cần lau liền có thể để nó biến thành hỏa diễm. Hỏa diễm không cách nào bảo tồn, nhưng diêm có thể, đây chính là Diệp Bất Vấn mạch suy nghĩ. Hỏa phượng pháp lực, lại thêm thái dương chi lực, điều khiển thiêu đốt phương thức. Diệp Bất Vấn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong tay hỏa diễm, điều chỉnh, lần lượt điều chỉnh. Đương nhiên, một tia hồng mang chói mắt tại hỏa diễm bên trong lóe ra, cung cấp tốc nhuộm đỏ toàn bộ hỏa diễm. Diệp Bất Vấn trên mặt lộ ra nét mừng, Phượng Hoàng Chân Hỏa hiện ra. Sau đó phải làm chính là nắm giữ Phượng Hoàng Chân Hỏa ổn định thái, làm được tại thời điểm cần thiết tùy thời dùng ra Phượng Hoàng Chân Hỏa. Hỏa diễm cuối cùng đơn giản chính là một loại nào đó vật chất thiêu đốt tạo ra, thiêu đốt vật, phát động điều kiện. Lần theo những này phương hướng, Diệp Bất Vấn một chút xíu đưa ra phỏng đoán, một chút xíu nghiệm chứng đã có sẵn án lệ tại, chuyện này không làm khó được hắn, đơn giản là cần thời gian. Sen thuốc lửa, phượng lửa, hắn còn tiếp xúc qua Phượng Hoàng Chân Hỏa cùng so Phượng Hoàng Chân Hỏa càng cường đại hơn Chu Tức Thánh Hỏa. Sau một tháng, Diệp Bất Vấn hoàn toàn nắm giữ Phượng Hoàng Chân Hỏa, hơn nữa tìm tới Phượng Hoàng huyết mạch vật thay thế, cho dù không có Phượng Hoàng yêu ấn, hắn cũng có thể thông qua huyết mạch của mình phóng xuất ra tốt, để cho ta nhìn xem ngươi cái này Phượng Hoàng niết bàn kẻ thất bại đến tột cùng là trạng thái gì a. Diệp Bất Vấn trong ngón tay nắm nuốt một quả hạt châu màu đỏ ngòm, trong hạt châu thiêu đốt lên một đám lửa. Nó chính là Phượng Hoàng yêu ấn, Diệp Bất Vấn dùng huyết khí của mình ngưng tụ thành đan, đem yêu ấn bao vây lại. Diệp Bất Vấn trên thân ấm áp tràn ra một cỗ ấm áp, một tia hỏa hồng theo mạch máu chảy đến đầu ngón tay, trong một chớp mắt hóa thành một đám lửa năng lượng màu đỏ hỏa diễm, đó chính là Phượng Hoàng chân hỏa. Diệp Bất Vấn đem Phượng Hoàng chân hỏa cưỡng ép rót vào yêu ấn bên trong, cải biến bên trong hỏa diễm tính chất. Sen thuốc lửa nhìn xem linh hồn run rẩy. Lão đại Phượng Hoàng chân hỏa nắm giữ quá nhanh. Hiện tại đã bắt đầu cầm viên kia yêu ấn thí nghiệm sau khi thành công, kế tiếp đối tượng chính là nó a nghĩ đến Diệp Bất Vấn miêu tả cưỡng ép cải biến hỏa diễm đối với mình ảnh hưởng, sen thuốc lửa liền không nhịn được sợ hãi, trong lòng đã bắt đầu cầu nguyện thất bại. Chỉ cần thí nghiệm thất bại, lão đại cũng sẽ không dùng tại trên người nó, nếu như thành công, nó lập tức liền phải xui xẻo. Theo Phượng Hoàng chân hỏa đang thiêu đốt, yêu ấn thể hiện ra diện mục thật của nó, một cỗ thần hồn chấn động tại kịch liệt dao động. Yêu khắc ở mở rộng, hạn chế tác huyết khí kim đan sắc ngoài đang nhanh chóng tiêu hao, dung nhập vào yêu ấn bên trong huyết dịch. Diệp Bất Vấn mắt lộ ra hiếu kỳ, hắn có thể cảm nhận được, Phượng Hoàng chân hỏa bên trong huyết dịch cùng thần hồn đang trưởng thành. Nếu như không có đoán sai, hắn lại lần nữa trọng khải niết bàn có ý tứ, để cho ta nhìn xem ngươi có thể hay không niết bàn thành công a, niết bàn về sau lại biến thành bộ dáng gì. Niết bàn không chỉ cần phải Phượng Hoàng chân hỏa, còn cần đại lượng linh khí, huyết khí cùng lực lượng thần hồn. Diệp Bất Vấn không ngừng đầu nhập tự thân huyết khí, pháp lực cùng còn chưa luyện hóa thần hồn mạnh vỡ, những này hóa thành nhiên liệu cháy hừng hực lấy. Yêu ấn huyết dịch đang tăng cường, bên trong thần hồn khí tức càng phát ra tràn đầy thúy trúc, cho nó một chút sinh cơ thần lôi trợ lực. Thúy trúc há mồm phun ra một chú thô to lục sắc lôi điện, đập nện tại trong máu. Thời gian một chút xíu trôi qua, Diệp Bất Vấn nhịn không được mắng, cần lực lượng nhiều như vậy, sức một mình treo chống trận này hoàn chỉnh niết bàn, hắn quá thua lỗ. Huyết khí, linh khí không tính là gì, mấu chốt là hắn nỗ lực thần hồn mạnh vỡ, đây chính là hắn chém giết thất phẩm yêu thú đạt được tài liệu quý hiếm. Hắn cuối cùng minh bạch trong tay huyết dịch chủ nhân vì sao lại niết bàn thất bại. Nàng thần hồn không mạnh, huyết khí không đủ, linh lực không đủ, cưỡng ép niết bàn, dẫn đến niết bàn tới một nửa tiến hành không được. Tên kia có thể bảo lưu lại phượng cốt cùng thần hồn xem như hạt giống, cũng coi như có chút bản sự. Bất quá càng nhiều vẫn là vận khí tốt, bị hắn phát hiện, không phải theo thời gian trôi qua, nàng làm theo sẽ hồn phi phách tán biến mất trên thế giới này. Diệp Bất Vấn hướng trong máu ném vào lục phẩm yêu thú huyết nục cùng xương cốt. Niết bàn tới cuối, niết bàn chính là một cái gây dựng lại thân thể quá trình, nếu là gây dựng lại, vật liệu ắt không thể thiếu. Mà gia hỏa này lúc đầu thân thể đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể dùng còn lại yêu thú huyết nhục cùng xương cốt thay thế. Huyết nhục cùng xương cốt bị Phượng Hoàng Chân Hỏa thiêu đốt thành dạng chất lỏng vật chất dung nhập vào trong máu. Sau đó, huyết dịch cùng huyết nhục bắt đầu tổ hợp. Xương cốt hình thức ban đầu xuất hiện là một nhân tộc bộ dáng, huyết dịch bám vào xương cốt phía trên hóa thành da thịt. Theo từng bước một sinh trưởng, nội tạng, huyết nhục, mạch máu, toàn bộ niết bàn quá trình kéo dài một tháng, người cuối cùng xuất hiện tại Diệp Bất Vấn trước mặt uy, thần trí còn bình thường sao? Diệp Bất Vấn đối xuất hiện ở trước mặt hắn nhân đạo. Nữ nhân nghe được thanh âm, mở to mắt nơi này là, ta là. Diệp Bất Vấn như có điều suy nghĩ, ngôn ngữ công năng vẫn tồn tại, giải thích do niết bàn thất bại gần 100 năm thời gian bên trong, người này thần trí còn không có bị phá hủy. Phượng Hoàng huyết mạch, Phượng Hoàng chân hỏa, niết bàn, là rất khủng bố đồ vật. Nữ nhân nhìn thấy Diệp Bất Vấn, nghi ngờ nói, ngươi là? Sen thuốc lửa, ngươi đi đem Phượng Linh Tôn gọi tới. Diệp Bất Vấn duỗi cái lưng mệt mỏi, bảo trì một cái tư thế một tháng, hắn đã đứng ngắn sẽ có người giải thích cho ngươi, dẫn ngươi trở về. Diệp Bất Vấn ngáp một cái, bước xuống người trở về phòng nằm. Cũng không lâu lắm, Phượng Linh Tôn đi vào sân nhỏ. Thiên Vũ Tôn Vương đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì? Ta có thể vào cửa sao? Vào đi. Diệp Bất Vấn mở cửa, ra khỏi phòng, mở ra cửa sân. Diệp Bất Vấn chỉ còn tại mộng bức ở trong, ánh mắt trống rỗng, nữ nhân các ngươi cái kia niết bàn thất bại người, ta một lần nữa đem nàng sống lại. Nàng hiện tại thần trí mơ hồ, ngươi mang nàng nhớ lại một chút. Phượng Linh Hoàng. Phượng Linh Tôn kinh hô một tiếng nói, Tôn Vương đại nhân, ngài Phượng Linh Tôn đã không biết rõ dùng cái gì để diễn tả mình tâm tình, ra ngoài hiếu kỳ thử một cái. Đây là ta tiêu hao tài nguyên, cùng trợ giúp niết bàn tiền giải phẫu. Phượng Hoàng tộc nhớ kỹ tiếp tế ta, dù sao ta cho các ngươi mang về một thiên tài. Diệp Bất Vấn đưa ra một trang giấy, trên đó viết linh dược tài nguyên cùng linh thạch. Hắn thua thiệt đồ vật đến bù lại, nếu như Phượng Hoàng tộc không cho, hắn liền đem cái này niết bàn đi ra người mang về làm khổ công, kiếm về hắn hao tổn về sau mới có thể khôi phục đời người tự do. Chương 430. Rời đi Phượng Hoàng Sơn. Chương 430. Rời đi Phượng Hoàng Sơn. Phượng Linh Tôn cầm tờ giấy thật lâu im lặng, hiện tại nói là loại chuyện như vậy thời điểm sao? Mang nàng ra ngoài dạo chơi, ta muốn nghỉ ngơi. Phượng Linh Tôn lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nói, "Là, Tôn Vương đại nhân." Diệp Bất Vấn về đến phòng bên trong tiếp tục nghỉ ngơi. Mà Phượng nhân tộc bên này nhấc lên sóng to gió lớn, 100 năm trước niết bàn thất bại thiên tài bị nhân tộc Tôn Vương trọng mới sống lại. Nhất là Phượng Linh Hoàng gia tộc nhận được tin tức, lập tức phái ra gia tộc tất cả trưởng lão xác định tin tức thật giả. Một ngày sau đó, Phượng Linh Tôn mang theo Phượng Linh Hoàng cùng Phượng Linh Hoàng gia tộc trưởng lão đứng tại Diệp Bất Vấn trước tiểu viện chờ đợi, phía sau là bọn hắn căn cứ danh sách chuẩn bị tài nguyên. Diệp Bất Vấn nghỉ ngơi tốt đi ra, nhìn về phía Phượng Linh Hoàng thần trí thanh tỉnh. Không biết rõ, ta có thể nhớ rõ ràng đồ vật rất ít, ngoại trừ tên của ta là Phượng nhân tộc bên ngoài, rất nhiều chuyện ta đã không nhớ rõ. Cho dù nhớ kỹ cũng chỉ còn lại một chút mảnh vỡ. Cũng là, niết bàn thất bại dù sao cũng nên trả giá một chút mới đúng. Diệp Bất Vấn gật gật đầu, phía sau linh dược tài nguyên chắc hẳn chính là ta thủ lao a. Phượng Linh Hoàng phía sau gia tộc trưởng lao đứng lên trước nói, là, đa tạ Tôn Vương nhường Linh Hoàng niết bàn thành công. Diệp Bất Vấn đi vào chứa tài nguyên cái dương bên cạnh, đem những tư nguyên này thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong tại Phượng Hoàng Sơn, ta cũng chờ đợi hứa cửu, cũng nên trở về làm chính sự, gặp lại. Diệp Bất Vấn xuất ra không thuyền, một tiếng gào thét về sau, biến mất tại chân trời. Phượng Hoàng Sơn mục đích của chuyến này đã lấy được siêu việt mong muốn kết quả. Không chỉ có nắm giữ Phượng Hoàng chân hỏa, còn thăm dò tới niết bàn một tia huyền bí. Niết bàn vậy mà có thể khiến cho thần hồn ở vào cùng loại hỏa diễm trạng thái, không sợ hỏa diễm thiêu đốt, điểm này rất cường đại. Phượng Hoàng không hổ là trời sinh cùng lửa có liên quan chủng tộc. Nếu như hắn có thể nắm giữ đem thần hồn chuyển hóa làm hỏa diễm trạng thái kỹ thuật, làm không tốt tu luyện thần tiên thiên hồn quyết sẽ rất nhẹ nhàng. Dù sao thần tiên thiên hồn quyết chuyện quan trọng nhất là hồn dung thiên, thiên nhân hợp nhất, mà niết bàn có thể nói được là hồn tan hỏa diễm, hồn hòa hợp nhất. Tại cảm ngộ hỏa chi đạo bên trên có tiên thiên ưu thế. Diệp Bất Vấn sau khi đi, nhận được tin tức Phượng Hoàng đồ đằng, Phượng Lam váy tới chậm đối với chuyện này, nàng là khiếp sợ không gì sánh nổi, một cái nhân tộc vậy mà có thể làm được loại chuyện này, nhường một cái niết bàn thất bại người một lần nữa niết bàn, còn thành công. Cái này tại Phượng Hoàng nhất tộc trong lịch sử đều là ví dụ đầu tiên thiên vũ Tôn Vương đâu. Phượng Lam đi vào Diệp Bất Vấn ở lại trước tiểu viện cả kinh nói, đồ đằng đại nhân, Tôn Vương đã rời đi. Hắn nói có chuyện trọng yếu muốn làm. Phượng Linh Tôn cung kính nói, ngươi sao không giữ lại hắn, chuyện trọng yếu như vậy. Phượng Lam có chút tức giận, ngọn lửa trên người trương đằng. Phượng Linh Tôn bất đắc dĩ, người ta là Tôn Vương, muốn đi thì đi, nàng có thể ngăn được người ta sao? Nàng chẳng qua là một cái tiểu lâu lâu, là ta cân nhắc không chu toàn. Phượng Linh Tôn thừa nhận sai lầm nói, mặc dù nàng cho là mình không có sai, nhưng ở đồ đằng Phượng Hoàng trước mặt, thực lực không đủ, nàng ra mồm không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhất bản thành công Phượng Hoàng ở đâu. Phượng Lam bốn phía xem xét, nhưng cũng không có tìm được giống như nàng thân ảnh về đồ đằng trưởng lão, nàng chính là. Phượng Linh Tôn chỉ Phượng Linh Hoàng, Phượng Linh Hoàng nàng cũng không hề biến thành Phượng Hoàng, mà là vẫn như cũ duy trì lấy nhân tộc bộ dáng. Phượng Linh Tôn cố ý vạch điểm này. Phượng Lam nhìn về phía Phượng Linh Hoàng, từ trên người nàng có thể cảm nhận được vượt mức bình thường Phượng Hoàng huyết mạch, cơ hồ cùng nàng tương đối, nhưng là bề ngoài lại duy trì lấy nhân tộc bộ dáng. Phượng Lam không khỏi hoài nghi Diệp Bất Vấn là cố ý làm như vậy, bởi vì không nguyện ý nhìn thấy nhân tộc biến thành Phượng Hoàng, cho nên nhường nàng duy trì được thân thể như vậy. Như thế xem ra, Thiên Vũ Tôn Vương tâm tư rất thâm trầm, đối Phượng Hoàng nhất tộc có lòng đề phòng. A Phượng Lam thở dài một hơi, ai kêu là người kia một lần nữa trợ giúp Niết Bàn, nếu như nàng có loại bản lãnh này cũng sẽ không có dạng này. Hiện tại nan đề đến thế nàng, Niết Bàn sau Phượng nhân tộc, duy trì lấy nhân tộc bộ dáng Phượng Linh Hoàng, nàng nên xử lý như thế nào? Tương lai, nếu là người này trở thành giống như nàng cường giả, Phượng Hoàng nhất tộc muốn đem nàng liệt vào đồ đằng một trong sao? Nay sẽ không phải là Phượng Hoàng nhất tộc phân liệt dấu hiệu ngươi nắm giữ Phượng Hoàng chân hỏa sao? Phượng Lam đối Phượng Linh Hoàng hỏi. Phượng Linh Hoàng không biết như thế nào thuyết minh, Phượng Hoàng chân hỏa là cái gì? Không quá nàng biết. Phượng Linh Hoàng hai tay thổi phồng, một đám lửa ngọn lửa màu đỏ xuất hiện là Phượng Hoàng chân hỏa. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy Phượng Hoàng Chí Tôn. Phượng Linh Hoàng bị mang đi. Phượng Linh Tôn tâm tình phức tạp, có người muốn vượt qua nàng, như muốn ổn định Phượng nhân tộc lĩnh tụ địa vị, nàng muốn niết bàn là Phượng, mà có thể cho nàng cơ hội người kia đã rời đi. Có lẽ nàng hẳn là từ bỏ đối đồ đàng Phượng Hoàng chờ mong, chính mình đi tìm nhân tộc Tôn Vương, dạng này đạt được niết bàn cơ hội sẽ càng lớn. Diệp Bất Vấn theo Phượng Hoàng Sơn đi ra, trở lại Tịnh Hải Nhân Điện, đang thuyền xuất phát đãng biển hào một lần nữa khởi động, tiến về Tịnh Đàn Tông. Diệp Bất Vấn cùng Tịnh Đàn Tông Võ Đàn Minh Chân Tôn trao đổi lẫn nhau đạt thành hợp tác sau, dọc theo thềm lục địa hướng nam. Có lẽ là Diệp Bất Vấn quang lâm Bắc Thiên Thánh Địa hiệu quả, trời Đông Thánh Địa Huyền Kiếm Tôn Vương phát tới tin tức, mời hắn đến một chuyến trời Đông Thánh Địa phụ cận, chờ 2 tháng, để bọn hắn cũng hoãn một chút, tu chỉnh đương nhiên, các dị tộc nếu là tiếp tục tiến công, Huyền Kiếm Tôn Vương sẽ rất hưng phấn, nhiều một vị cường giả đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng là to lớn. Diệp Bất Vấn hoàn toàn có thể tại chiến trường đại náo một phen. Bất quá làm như vậy mặc dù có ích lợi, nhưng cũng có khả năng nhường Diệp Bất Vấn cột vào trời Đông Thánh Địa, không cách nào thoát thân. Trời Đông Thánh Địa đối thủ cũng không phải nhỏ yếu chi tộc, nhân tộc có Tôn Vương có thể trợ giúp, đối thủ cũng có. Thêm chú, song phương đều có thể thêm. Chỉ khi nào Diệp Bất Vấn cột vào trời Đông Thánh Địa, thật vất vả ổn định sạch biển cùng Nam Thiên Thánh Địa khả năng lại sẽ lọt lên. Kết quả như vậy, hoàng đế cùng Nam Thiên Thánh Địa cùng sạch biển mấy vị Tôn Vương là sẽ không tiếp nhận. Thật vất vả thở một ngụm, làm sao lại tùy tiện vào vũng bùn bên trong. Trời Đông Thánh Địa phụ cận, Diệp Bất Vấn gặp được Thiên Kiếm Chân Tôn. Trời Đông Thánh Địa chiến trường mặc dù an định một chút, nhưng còn có quy mô khá lớn thăm dò công kích, Huyền Kiếm Tôn Vương không thể không tiếp tục tỏa trấn. Tiếp đãi công tác chỉ có thể từ cùng Diệp Bất Vấn cộng sự qua Thiên Kiếm Chân Tôn đến. Diệp Bất Vấn đem theo Tịnh Đàn Tông mang tới tài nguyên giao dịch cho Trời Đông Thánh Địa, cũng mang đi bọn hắn tạm thời không dùng được tài nguyên đãng biển hào bên trên. Diệp Bất Vấn đưa cho Thiên Kiếm Chân Tôn 4 khỏa phong tồn có dương cực chi lực thất phẩm yêu thú thần cách ta ở bên trong phong tồn đặc thù lực lượng, có thể dẫn nổ cái này thần cách bên trong tất cả năng lượng, tạo thành một lần nổ lớn, uy lực có thể trọng thương thất phẩm. Mặc dù chúng ta không thể thật quá khứ, nhưng là thi triển một chút thủ đoạn uy hiếp dị tộc vẫn có thể làm được. Thiên Kiếm Chân Tôn đại hỉ đa tạ Thiên Vũ Tôn Vương, giúp đại ân. Trước không vội mà tạ, muốn cho tài nguyên đổi. Đây chính là thất phẩm yêu thú thần cách, ta sẽ không miễn phí cho các ngươi. Có thể xem ở giao tình phân thượng thiếu thu chút ra công phí. Thiên Kiếm Chân Tôn cười khổ, chuyện này ngươi vẫn là cùng Huyền Kiếm Tôn Vương nói đi. Có mệnh lệnh của hắn, tài nguyên có thể càng nhanh điều động. Diệp Bất Vấn cho Huyền Kiếm Tôn Vương phát đi tin tức. Huyền Kiếm Tôn Vương chỉ trả lời một câu, nhường Thiên Kiếm nhanh chóng đưa tới, tài nguyên lập tức điều hành. Chương 431. Dị tộc chắn đường. Chương 431. Dị tộc chắn đường. Thiên Kiếm Chân Tôn đưa đi thất phẩm yêu thú thần cách. Lần nữa nhìn thấy Thiên Kiếm Chân Tôn lúc, hắn cầm hai viên thần cách đến đây tìm tới hắn Huyền Kiếm Tôn Vương để ngươi lại thêm công gia công. Gia công không có vấn đề, 4 khỏa thần cách cho các ngươi liền mang về 2 viên. Diệp Bất Vấn nghi ngờ nói. Thiên Kiếm Chân Tôn có chút xấu hổ cười khổ, biểu hiện này rất kém cỏi sao? Diệp Bất Vấn im lặng nói, đương nhiên rất chính lệch, 4 khỏa đổi 2 viên, không phải thuần thua thiệt tiền sao? Một đổi một mới là đạt tiêu chuẩn, một đổi hai khả năng kiếm lấy ưu thế, để cho mình thủ đoạn quả cầu tuyết đồng dạng lớn. Thiên Kiếm Chân Tôn không cách nào phản bác, nhưng không phải ai đều là Thiên Vũ Tôn Vương, chỉ là tìm kiếm phù hợp thời cơ dẫn nổ thần cách bọn hắn đều phải thật tốt tính toán. Vạn nhất đem người một nhà cùng nhau nổ chết vậy thì thua thiệt lớn, hiện tại 4 đổi 2, lần sau 2 đổi 1, lại xuống lần không có. Thiên Kiếm Chân Tôn rất bất đắc dĩ, kinh nghiệm không đủ, hiện tại địch nhân đối với chúng ta thủ đoạn đã có chỗ phòng bị. Mong muốn làm được Tôn Vương như lời ngươi nói dạng này quá khó khăn. Diệp Bất Vấn thở dài một hơi, kinh nghiệm không đủ xác thực không có cách nào. Ngay cả chính hắn dùng thứ này đều muốn cùng một chỗ chịu nổ, khả năng cam đoan đem thần cách bạo tạc bên trong uy lực lớn nhất một bộ phận nổ tới địch nhân. Thiên Kiếm Chân Tôn bọn người mong muốn dùng sát thực hạn chế rất nhiều. Diệp Bất Vấn đem hai viên thần cách lưu đạn chế tác tốt. Thua thiệt thần cách về sau, Thiên Kiếm Chân Tôn đám người sử dụng sát thực cẩn thận rất nhiều. Chính như Diệp Bất Vấn nói tới, thua thiệt kết thúc liền không có. Có đôi khi giữ lại bảo trì uy hiếp cũng là một chuyện rất trọng yếu, thần cách lưu đạn tồn tại đối dị tộc rất nhiều thất phẩm mà nói là treo lên đỉnh đầu lợi kiếm. Ai cũng không biết chính mình có phải hay không cái kia thằng xui xẻo, thời điểm chiến đấu tại trên đỉnh đầu của mình bạo tạc. Có thần cách lưu đạn gia nhập, dị tộc tạm hoãn tiến công tiết tấu, khi tìm thấy khắc chế thủ đoạn trước đó, không cách nào không chút kiêng kỵ tiến công. Diệp Bất Vấn cũng nhìn thấy Huyền Kiếm Tôn Vương, một người mặc đạo bào uy nghiêm nam tử. Theo khí chất đến xem, là không thế nào biết nói đùa người Thiên Vũ, cựu ngưỡng đại danh. Huyền Kiếm Tôn Vương, kính đã lâu. Chiến sự bận rộn, rốt cục có cơ hội rút ra thần đến, mời ngươi tới quả nhiên là quyết định chính xác. Trên tay ngươi có bao nhiêu khỏa thất phẩm yêu thú thần cách? Ngươi muốn thu sạch mua? Đúng, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Thứ này đối dị tộc có rất lớn lực uy hiếp. Nhiều nhất 2 viên. Muốn hết, tài nguyên ta sẽ cho người đưa đến đãng biển hào bên trên. Chế tác kỹ thuật bán hay không? Diệp Bất Vấn duỗi ra một ngón tay, đến từ mặt trời quang mang hội tụ ở đầu ngón tay, cùng lúc đó tự thân dương khí cũng hội tụ ở đầu ngón tay. Cuối cùng một đám lửa tại Diệp Bất Vấn đầu ngón tay thiêu đốt. Nhưng khoảng cách này dương cực chi lực thành hình còn chưa đủ thuần túy, Diệp Bất Vấn dùng ra huyền tinh pháp lực bao khỏa hỏa diễm hấp thụ không đủ thuần túy tạp chất. Một lần chiết xuất, hai lần chiết xuất, ba lần chiết xuất. Cuối cùng, Diệp chuẩn trên tay xuất hiện một tuyến kim quang, tồn tại ở màu trắng huyền tinh pháp lực bên trong Huyền Kiếm Tôn Vương nếu là có thể khống chế cái này dương cực chi lực, liền có thể học được ta chế tác kỹ thuật. Cho ta thử một chút. Diệp Bất Vấn đem dương cực chi lực đưa tới. Huyền Kiếm Tôn Vương đạt được về sau dùng lực lượng của mình bao khỏa, theo lực lượng thuộc tính đến xem, lực lượng của hắn khuynh hướng thổ thuộc tính, nặng nghề mà có chấn phong hiệu quả. Chờ Huyền Kiếm Tôn Vương dùng chính mình lực lượng bao khỏa về sau, Diệp Bất Vấn rút ra chính mình huyền tinh pháp lực. Trước tiên tiếp xúc đến dương cực chi lực, Huyền Kiếm Tôn Vương liền nhíu mày. Lực lượng của hắn biến không nhận nắm trong tay, giống như là bị thiêu đốt đồng dạng. Huyền kiếm Tôn Vương lập tức tăng lớn lực lượng đầu nhập trường khống, nhưng là cũng không lâu lắm, kim sắc tia sáng ảm đạm một phần dương cực chi lực hỗn tạp tạp chất, vô dụng. Dương cực trên đá lực lượng. Huyền kiếm Tôn Vương nghi ngờ nói không sai, loại lực lượng này có thể tan rã rơi chúng ta ổn định lực lượng thần thức, nhường lực lượng mất khống chế. Đối với thần cách mà nói là tốt nhất dây dẫn nổ, nhường thần cách lực lượng nổ tung. Pháp lực của ta tương đối đặc thù khả năng khống chế vật này. Lực lượng của ngươi cùng dương cực chi lực có phản ứng, không khống chế được. Huyền kiếm Tôn Vương có chút thở dài, lực lượng tính chất vấn đề, khó làm. Hắn cũng không thể chuyển tu công pháp ta tìm người tu luyện công pháp của ngươi, thế nào? Cũng không phải không được, nếu như hắn có thể tiếp nhận tốc độ tu luyện chậm, tốn hao rất lớn đặc điểm. Độ tinh khiết có thể hay không tới ta loại trình độ này rất khó nói, cần tu thiên linh ngũ khí triều nguyên, cấp độ càng cao càng tốt. Thiên linh ngũ khí triều nguyên trấn áp, tăng thêm thân thể cường đại khả năng trấn áp thuần túy lực lượng rất con đếm thử giá trị không phải sao? Được thôi, ngươi đây không phải đang gọi ta thu đồ sao? Cho ra yêu cầu của ngươi. Ngũ hành linh căn thượng phẩm thượng đẳng, có thể tiếp nhận luyện thể nỗi khổ, tốt nhất trước có cường đại luyện thể cảnh giới, đạt tới ngũ phẩm yêu thú cường đại như vậy, cuối cùng phế công trùng tu. Huyền kiếm Tôn Vương một trận trầm mặc, ngũ hành linh căn thượng phẩm thượng đẳng, còn muốn cùng ngũ phẩm yêu thú cùng so sánh luyện thể cường độ, cuối cùng phế công trùng tu. Cái này tương đương với quy ra một vị nguyên anh thiên tài, nhường hắn đi theo Diệp Bất Vấn tu luyện. Người loại này rất khó tìm tới giao cho ngươi. Muốn cho tài nguyên a? Huyền kiếm Tôn Vương gật gật đầu, trong khoảng thời gian này hắn là biết Diệp Bất Vấn tính cách, câu câu không rời giao dịch, bất cận nhân tình đồng dạng. Dạng này ở chung phương thức, hắn rất ưa thích, dạng này cũng không cần nhiễm nhân quả. Hai tháng đã đến, Diệp Bất Vấn lên đường về Thiên Võ Môn, dọc theo phía nam cảnh tuyến. Ngay tại Diệp Bất Vấn mới vừa vào hải chi lúc, hai cô cường đại khí tức theo phía nam tới. Diệp Bất Vấn bay ra, nhìn về phía khí tức phương hướng, chỉ chốc lát bên kia đi ra hai thân ảnh. Thân cao 4 mét, bề ngoài bị kim loại bao khỏa, từ kim loại hình thành biểu sắc lực phòng ngự 10 phần. Phệ kim tộc, lấy nuốt kim loại là phương thức tu luyện chủng tộc, cùng phệ kim cổ rất tương tự, phòng ngự vô cùng cường đại là đặc điểm của bọn nó. Cùng trời đông thánh địa chiến đấu chính là bọn hắn. Nhìn biểu hiện này, hẳn là tới đây chắn hắn cái này một thân sắc ngoài thấy thật làm cho người hâm mộ. Diệp Bất Vấn rút đao ra ha ha cười nói nhân tộc Tôn Vương, nghe nói ngươi rất mạnh, tới qua hai chiêu à. Bất quá là tần tấn, muốn ép nhiếp chúng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, nhân đế cũng làm không được. Hai cái kim loại người dùng đến quái dị khẩu âm. Diệp Bất Vấn nên đón mà lên, không hỏi chém ra một đạo đao cương. Hai cái dị tộc quả thực là dùng thân thể tiếp nhận xuống tới, mặc dù không có thụ thường, nhưng là trên cánh tay nhiều hai đạo ngân sâu. Bọn hắn ánh mắt chăm chú rất nhiều. Công kích không bằng Huyền kiếm Tôn Vương bén nhọn như vậy, nhưng rất mạnh, khó trách có thể khiến cho phía bắc cùng phía nam đám người kia sợ hãi. Bất quá hai người bọn hắn người, có thể nếm thử chém giết. Hai dị tộc nổi giận gầm lên một tiếng, lớn quyền đối Diệp Bất Vấn vánh đến. Diệp Bất Vấn không chút nào sợ, dùng sức mạnh đáp lễ. Một trận đại chiến ở trong biển khai hỏa, theo biểu hiện đó có thể thấy được, Diệp Bất Vấn bị đè lên đánh đối diện phòng ngự thật rất mạnh, thân thể của hắn vẫn là nhục thể, cường độ so ra mà vượt đối diện cũng chỉ có xương cốt, mà đối diện toàn bộ thân thể đều so với hắn trên thân cứng rắn nhất địa phương muôn cứng rắn. Cứng đối cứng, hắn ăn thiệt thòi, rơi vào hạ phong đại chiến mấy ngày, ngay tại Phệ Kim tộc coi là muốn được tay đắc chí lúc, Diệp Bất Vấn nắm lấy cơ hội lòng bàn tay ở một người thân thể. Chỉ thấy trên người hắn toát ra màu đỏ đường vân, như là hỏa diễm đang bò đi. Đương nhiên, hỏa hồng hỏa diễm theo trong tay hắn bộc phát, theo lúc trước hắn chém ra vết thương chút vào Phệ Kim trong tộc bộ đã đao kiếm không chém vào được nội bộ, Diệp Bất Vấn đã sớm đang mưu đồ thủ đoạn khác, vừa vặn hắn nắm giữ Phượng Hoàng chân hỏa không tốt. Hai dị tộc cả kinh thất sắc, hỏa diễm lực lượng so với đao kiếm đối bọn hắn tổn thương càng lớn dừng tay. Một người khác đối Diệp Bất Vấn công kích, mà bị Phượng Hoàng chân hỏa gây thương tích người chỉ muốn thoát khỏi Diệp Bất Vấn giáng tại trên người hắn tay. Nhưng Diệp Bất Vấn cánh tay không nhúc nhích tí nào, gắt gao giáng tại trên người hắn, cho dù công kích phải rơi vào trên thân. Cuối cùng càng là đón đỡ công kích, chỉ vì hướng trong cơ thể hắn chút vào kinh khủng hỏa diễm. Trên mặt biển, Diệp Bất Vấn cùng hai đại dị tộc cường giả đối lập, lúc này thân thể của hắn đã biến hình, chính là tiếp nhận công kích hậu quả. Bất quá đối phương cũng không chịu nổi, một dị tộc hô to, hỏa hồng hỏa diễm từ trong miệng phun ra. Phượng Hoàng chân hỏa thiêu đốt tư vị cũng không tốt đẹp gì. Diệp Bất Vấn lắc đầu, ưỡn lèo thân thể, sai chỗ địa phương bị hắn xoay đang. Sen thuốc lửa ở trên người hắn thiêu đốt, lục sắc lôi điện lóe ra, thương thế mắt trần có thể thấy khôi phục đi. Trông thấy tình huống này, hai dị tộc sao không minh bạch, bọn hắn bị âm. Cố ý rơi vào phía dưới, tê liệt bọn hắn, bắt được cơ hội cho bọn hắn một cái mạnh mẽ giao hấn. Chương 432, đột phá nguyên anh. Chương 432, đột phá nguyên anh. Diệp Bất Vấn làm sao có thể bỏ qua cho bọn hắn, chính là đánh chó mù đường thời điểm. Diệp Bất Vấn đuổi giết bọn hắn mà đi, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ chi. Bởi vì hắn đã truy vào chỗ sâu, tiếp tục đuổi xuống dưới cũng không phải hai cái, mà là ba cái thậm chí bốn cái. Hắn có hút máu năng lực, nhưng cái chủng tộc này cứng hơn điểm, muốn chém giết một cái hồi máu rất khó khăn, còn muốn đang vây công phía dưới. Diệp Bất Vấn hừ lạnh một tiếng, xách theo một khối mang theo cháy đen huyết nục kim loại làn ra trở về đây là hắn tại thời khắc cuối cùng, chọi cứng công kích mạnh mẽ kéo xuống tới. Làm đãng biển hào đạt được Diệp Bất Vấn Tôn Vương lệnh tin tức lúc, làm thuyền người ta buông lỏng xuống dưới, tiếp lấy chính là gieo họ. Tại tòa nào đó biên giới trên đảo nhỏ, Diệp Bất Vấn lần nữa đăng lục đãng biển hào bên trên, Diệp Bất Vấn cầm kim loại làn ra cùng phệ kim tộc nhân thi thể mở mộ. Muốn đối phó địch nhân, liền phải hiểu rõ địch nhân. Diệp Bất Vấn hiểu rõ dị tộc phương thức rất thuần túy, mở ngực mổ bụng, móc tim đào phổi. Căn cứ trời đông thánh địa nghiên cứu, phệ kim tộc thân thể là tốt nhất pháp bảo tài liệu luyện chế. Luyện chế ra tới phi kiếm có cực giai tính chất, linh khí có thể hoàn toàn không trở ngại chứa đựng đang phi kiếm bên trên, tại công kích lúc lãng phí rất ít. Loại này tính chất có thể để ngự kiếm thuật uy lực sẽ không bởi vì phi hành cùng khoảng cách dài khống chế mà trên diện rộng giảm bớt. Trừ cái đó ra, nó có thể rất tốt kết nối loại hình khác nhau vật liệu luyện khí, cho dù hai loại đặc tính xung đột khác nhau kim loại, tại gia nhập phệ kim tộc thân thể về sau cũng có thể bảo tồn tốt hai loại đặc tính. Nghiên cứu tới cuối cùng, Diệp Bất Vấn từ bỏ. Bởi vì hắn đã có tương tự thủ đoạn, phệ kim ưng thiên phú có thể khiến cho hắn làm được như thế sự tình. Chỉ bất quá hắn không muốn đem thân thể của mình bên ngoài chất đầy kim loại. Diệp Bất Vấn đem theo phệ kim tộc cường giả trên thân kéo xuống tới làn da ném vào huyền sát đỉnh, một bộ phận bao khỏa tại không hỏi bên trên. Vừa vận dụng để tu luyện rèn thần khí quyết. Diệp Bất Vấn mơ hồ có suy đoán, có lẽ rèn thần khí quyết linh cảm nơi phát ra chính là phệ kim tộc đãng biển hào rơi xuống đất thiên võ môn, Tôn Vương thị uy lễ hoàn thành. Danh hào của hắn hẳn là truyền ra ngoài, đại khái. So với danh hào truyền đi, Diệp Bất Vấn càng chú ý chuyến này mang về thu hoạch. Hợp tác, giao lưu, cùng trở về hàng hóa, đầy đủ trèo chống thiên võ môn địa vực vận chuyển rất một đoạn thời gian. 5 năm sau, Diệp Bất Vấn bế quan chuẩn bị đột phá Nguyên Anh. Nguyên Anh là kim đan về sau giai đoạn. Tới giai đoạn này, cần đem kim đan pháp lực chuyển hóa làm càng cường đại hơn Nguyên Anh pháp lực, thần hồn cũng sẽ cùng Nguyên Anh tiến hành càng sâu một bước dung hợp. Nguyên Anh so với kim đan, đối pháp lực trưởng không càng sâu. Thần hồn tiến vào Nguyên Anh bên trong cơ hồ có thể tự do tại ngoại giới đi khắp, còn có thể tiến vào người khác thân thể, đoạt xá người khác tiếp tục sinh tồn. Hơn nữa Nguyên Anh về sau, đối lực lượng lý giải sẽ càng thêm khắc sâu. Hồn nhập vào lượng kết tinh, cùng trời người thiên hồn quyết hồn dung thiên có chút tương tự. Có lẽ huyền đế sáng tạo tu tiên phương pháp chính là thần tiên thiên hồn quyết cơ sở. Diệp Bất Vấn thần hồn chìm vào đan điền, cùng kim đan tương dung. Huyền tinh chi lực theo huyền sắt trong đỉnh phun ra hướng kim đan bên trong hội tụ. Diệp Bất Vấn đem huyền tinh chi lực bắt giữ, luyện hóa, hóa thành sợi tơ, kim đan bên trên pháp lực cũng đang tuôn ra bị vận hóa thành tuyến. Tiếp lấy tuyến cùng tuyến lại vặn, biến thành càng thô tuyến. Nếu như kim đan linh cơ là dùng tảng đá dựng, Nguyên Anh dựng linh cơ thì là phải dùng cốt thép. Tại kim đan trên cơ sở, đậu vào càng cường đại hơn khung xương, Nguyên Anh cũng liền tấn thăng thành công. Chờ đem linh cơ toàn bộ dùng cốt thép dựng thành, chính là Nguyên Anh đỉnh phong, đến lúc đó liền có thể chuẩn bị hóa thần. Tấn thăng Nguyên Anh cần phải có cường đại lực lượng thần hồn, có đầy đủ nhiều có thể vận thành cốt thép tinh thuần pháp lực, còn muốn có thể trấn áp lại Nguyên Anh lực lượng nhục thể. Diệp Bất Vấn tất cả đều có. Lực lượng thần hồn siêu quy cách, nhục thể siêu quy cách, pháp lực càng là tinh thuần đến không thể tinh khiết đến đâu huyền tinh pháp lực. Nguyên Anh khung xương tại kim đan bên trong hình thành, Diệp Bất Vấn cảm giác thần hồn của mình đang tăng cường, hơn nữa biến càng thêm ngưng thực, pháp lực đặc tính cũng thoáng nhuộm đến thần hồn bên trên. Một năm về sau, Diệp Bất Vấn thành công trở thành Nguyên Anh tu sĩ. Cảm thụ một phen thực lực tăng trưởng, Diệp Bất Vấn chỉ có thể nói, một chút xíu. Lực chiến đấu của hắn không phải dùng Nguyên Anh để cân nhắc. Bất quá Nguyên Anh cũng không phải là không có mang đến cho hắn chỗ tốt, hắn tu luyện thần tiên thiên hồn quyết độ khó thấp xuống không ít, hơn nữa duy trì liên tục thời gian cũng càng thêm lâu dài. Hơn nữa huyền tinh chi thân cũng không còn là dùng một lần liền không có lực, cần không ngừng bổ sung huyền tinh chi lực khôi phục mới có thể tiếp tục. Nguyên Anh về sau, tu sĩ bởi vì lực khống chế tăng cường, có thể trong đan điền chứa đựng hải lượng linh lực hóa thành linh lực chi hải, đây cũng là vì cái gì Nguyên Anh một trận tử chiến có thể đánh mấy ngày nguyên nhân. Huyền tinh chi thân tồn tục thời gian tăng trưởng, Diệp Bất Vấn đang suy nghĩ, lấy huyền tinh chi thân làm cơ sở, dung hợp còn lại lực lượng, biến thành càng cường đại hơn thiên địa pháp tướng. Huyền tinh chi thân điều hòa tính cùng lực khống chế rất mạnh, nếu như có thể đem hắn rất nhiều lực lượng kết hợp chung một chỗ, bạo phát đi ra sức chiến đấu không yếu nhỏ. Diệp Bất Vấn đem chuyện này gia nhập vào về sau trong hành trình. Bất quá bây giờ, hắn muốn suốt quan hưởng thụ sinh hoạt, tỉ như ăn uống thả cửa. Diệp Bất Vấn người nhà bằng hữu lần nữa tề tụ biển hỏi lâu, Diệp Bất Vấn cũng xuất thủ lần nữa nấu nướng thất phẩm yêu thú thịnh yến đu, hai người các ngươi theo Trung Châu trở về a. Diệp Bất Vấn đối Ngô Vân Thưởng cùng Lữ Đạm Nhã cười nói, hoàng đế mang đi các nàng bồi dưỡng 10 năm, tính toán thời gian cùng trên đường hành trình, cũng kém không nhiều là lúc này hoàng đế hắn dạy các ngươi cái gì? Dạy cho chúng ta đủ loại tu tiên chi đạo, cùng xử lý như thế nào người tốt tộc sự vụ, phân tích các đại chiến trường chiến cuộc, còn có nhân tộc tồn tục gặp phải khốn cảnh. Lữ Đạm Nhã lên tiếng nói, hắn không phải nói đem các ngươi xem như nhân đế người thừa kế đến bồi dưỡng sao? Sau đó có quyết định ai là cái kia thái tử sao? Diệp Bất Vấn hiếu kỳ nói. Nghe Diệp Bất Vấn nói lên cái này, Nô Vân Thường nhịn không được im lặng nói, hoàng đế lao nhân già ông ta đem chúng ta đều liệt vào nhân đế người nối nghiệp. Hiện tại, tất cả chúng ta xem như nhân đế người thừa kế đều được an bài tiến vào Trung Châu nhân điện, hàng năm nhất định phải hướng nhân đế đưa ra một thiên thông văn, giảng thuật chính mình đối nhân tộc lý giải. Thông văn thành tích không hợp cách, muốn bị triệu hồi một lần nữa tiếp nhận nhân đế người thừa kế huấn luyện. Lữ Đạm Nhã nói bổ sung, nhân đế lão nhân gia ông ta nhất thường xuyên nói một câu nói chính là Lữ Đạm Nhã tăng hắng một cái mô phỏng hoàng đế thanh âm, các ngươi không thể giống những cái kia lười tôn vương như thế, nguyên một đám không ôm chí lớn, muốn lấy nhân đế làm mục tiêu, vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu. Ta sẽ thường xuyên giám sát tư tưởng của các ngươi, phàm là có một người có manh mối, cũng đừng trách ta dùng thức đánh các ngươi. Diệp Bất Vấn cười ha ha, hoàng đế là sẽ nói ra loại lời này, người ta đoán một chút, nô tiền bối là bị thức đánh cho nhiều nhất người. Nô Vân Thường cả kinh nói, làm sao ngươi biết? Chương 433, sông rộng biển. Chương 433, sông rộng biển, bởi vì ngươi trước kia là công chúa, so với bình thường người muốn càng hiểu lý chính, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác đối với mấy cái này không có hứng thú, say mê tại tăng cao tu vi cùng sức chiến đấu. Ta đến đoán xem, ngươi có phải hay không làm việc làm rất tốt. Nô Vân Thường cả kinh nói, ngươi đây cũng có thể đoán được. A, xem ra ta đoán trúng. Vậy ta lại đoán xem, ngươi có phải hay không thường xuyên thỉnh giáo hoàng đế vấn đề, là học sinh tốt. Ân. Nô Vân Thường đối Lữ Đạm Nhã lộ ra nghi hoặc, chẳng lẽ là ngươi để lộ bí mật? Diệp Bất Vấn nhìn Ngô Vân Thường biểu lộ gật đầu, xem ra ta lại đoán đúng. Hoàng đế hẳn là sẽ tại tu luyện tương quan vấn đề bên trên cố ý làm khó dễ ngươi, sau đó thừa cơ quất ngươi thước, phạt ngươi viết nhiều mấy thiên văn chương. Ngô Vân Thường bất mãn nói, ngươi không thể nghĩ như vậy, hoàng đế lao nhân gia ông ta đối với chúng ta rất tốt, hắn mới sẽ không làm chuyện như vậy. Ân, ta lại đoán trúng. Diệp Bất Vấn có chút kiêu ngạo mà gật gật đầu, các ngươi nhóm người này có bao nhiêu người đột phá tới Nguyên Anh? 52. hai người các ngươi lúc nào thời điểm? Còn kém nội tình, ta muốn lại tích lũy, sau đó phúc tra một lần chính mình kim đan. Chuyến này nhân điện chi hành thu hoạch rất lớn, ta bản mệnh pháp bảo ta muốn luyện chế lại một lần một thanh. Nô Vân Thường trên mặt không có lo nghĩ. Nàng mặc dù kim đan đột phá chế, nhưng là kim đan trong lúc đó trưởng thành cấp tốc, đuổi kịp đa số thiên tài, cho nên nàng không quá sốt ruột. Mặt khác, nàng muốn thay đổi tiến canh kim kiếm quyết, quyền kiếm quyết này đã thương người cũng tổn thương mình, tại giữ lại tính công kích đồng thời, yếu bất tác dụng phụ. Có hoàng đế dạy bảo, nàng đã nhận thức đến chính mình canh kim kiếm quyết trong tương lai sẽ liên lụy nàng trưởng thành, ta không có ý định đột phá nguyên anh, nội tình vốn là không đủ. Hơn nữa ta còn trẻ, ta muốn tham gia lần tiếp theo thiên kiêu thi đấu. Lần tiếp theo thiên kiêu thi đấu a, ngươi muốn lấy cái nào thi đấu khu thân phận tham gia? Thi đấu khu? Lữ Đạm Nhã khó hiểu nói, kim đan thiên kiêu thi đấu đổi chế độ thi đấu. Cả nhân tộc chia làm 13 thi đấu khu, mỗi cái thi đấu khu có 10 cái danh ngạch, tham dự sau cùng thiên kiêu thi đấu. Mỗi cái thi đấu khu tuyển bạt phương thức cạnh tranh cường độ khác biệt, có khó có dễ. Nhất là trời đông thánh địa thi đấu khu, bọn hắn tông môn đệ tử tổng thể thực lực rất mạnh, quyết ra 10 cái danh ngạch đến, cạnh tranh sẽ rất kịch liệt. Vậy ta liền đi trời đông thánh địa. Lữ Đạm Nhã vẻ mặt kiên định, muốn khiêu chiến liền khiêu chiến, khó khăn nhất thật không tiện, ngươi không có tư cách. Vì cái gì? Thánh địa tứ đại thi đấu khu chỉ có thể từ thánh địa đệ tử tham dự, những người còn lại muốn tham gia chỉ có thể tham gia các đại lục tán tu thi đấu khu. Thì như đông lục thi đấu khu. Vậy ta đi gia nhập trời đông thánh địa. Không suy nghĩ một chút thiên võ môn thi đấu khu. Nơi này cạnh tranh kịch liệt sao? Không kịch liệt, ngươi đến nổi tiếng. Vậy ta không tham gia. Ta muốn khiêu chiến cường đại đối thủ. Lữ Đạm Nhã chiến ý 10 phần, nàng muốn quét qua 71 tên sỉ nhục vậy nhưng tiếc, ngươi liền hưởng thụ không được thiên vũ thi đấu khu chuyên nghiệp tuyển thủ phục vụ. Trời đông thánh địa bên kia đánh trận, đệ tử đều là tự giao đan dược và chữa thương phí. Cạnh tranh kịch liệt, ngươi khả năng liền linh thạch đều không bỏ ra nổi a. Diệp Bất Vấn cười nói, ngươi luyện khí cũng sẽ không, luyện đan cũng sẽ không, nấu linh thực còn có thể đem thịt đốt thành than gốc. Ta nghĩ không ra ngươi có cái gì kiếm tiền thủ đoạn, trừ phi ngươi để ngươi phụ thân cho ngươi chuẩn bị một nhóm linh thạch. Lữ Đạm Nhã có chút xấu hổ nói, ngươi xem thường ta. Ta chỉ là không muốn học, bằng vào ta năng lực, nấu linh luyện đan không phải dễ dàng sao? Vậy ngươi đi đi, trước học luyện đan, lại học luyện khí, còn phải lại nắm giữ chiến đấu mới thủ đoạn. Thiên kiêu thi đấu mỗi 30 năm một giới, khoảng cách lần tiếp theo thiên kiêu thi đấu còn có không đến thời gian 20 năm. Lữ Đạm Nhã nhìn hàm Diệp Bất Vấn một cái, ngươi đoán chắc ta, muốn cho ta gia nhập thiên võ môn thi đấu khu đúng hay không? Diệp Bất Vấn thở dài một hơi, thiên võ môn nơi này ngươi cũng biết, địa phương mới, không có nhiều thiên tài. Ta không muốn phái người ra ngoài đệm đấy trở về. Sớm nói như vậy không phải tốt, không phải rèm pha ta. Lữ Đạm Nhã cả giận dựa theo trong miệng ngươi thường nói nhất, giao dịch. Ta gia nhập thiên võ môn thi đấu khu có thể được tới chỗ tốt gì? Thiên võ môn thi đấu khu minh tinh tuyển thủ đều có thương hội tài trợ, rất dễ dàng kiếm được linh thạch, ngươi chỉ cần chuyên tâm tăng lên sức chiến đấu là được. Liền cái này. Lữ Đạm Nhã im lặng, Diệp Bất Vấn gia hỏa này cũng quá keo kiệt. Diệp Bất Vấn điềm nhiên như không có việc gì nói, không kiếm tiền định tìm một cái thiên kiêu thi đấu minh tinh tuyển thủ đập quảng cáo, nhóm đầu tiên tiền quảng cáo là 3000 vạn linh thạch. Thiên võ môn thi đấu khu tuyển thủ có chân dung phí. Dựa theo chia mà nói, có cái mấy ngàn vạn linh thạch a. Đây vẫn chỉ là thứ nhất bút. 20 năm, không biết rõ có thể kiếm nhiều ít. Lữ Đạm Nhã vẻ mặt chân thành nói, "Tuyển ta." Nghe nói, thiên võ môn thi đấu khu đã bắt đầu thi đấu. Báo danh tùy thời mở ra, thần thụ thành thần thụ võ quán cần một minh tinh tuyển thủ. Diệp Bất Vấn nhìn thoáng qua Lữ Đạm Nhã ý tứ rất rõ ràng, gia nhập thần thụ võ quán, thưởng thụ chuyên nghiệp đãi ngộ. Nhưng hắn không nhắc tới một lời đãi ngộ một chuyện, vậy ta gia nhập. Ta thay thần thụ võ quán hoan nghênh ngươi. Về sau thần thụ võ quán người sẽ tìm ngươi hiệp đảm hợp tác sự tình. Lữ Đạm Nhã bạch nhãn khinh bị nói, thần thần bí bí, cảm giác ngươi không có hảo ý. Nô Vân Thường gật gật đầu, bằng vào ta đối Diệp Bất Vấn hiểu rõ, hắn hẳn là tại mưu tính như thế nào dùng thân phận của ngươi kiếm linh thạch. Ta liền biết, bất quá ta chỉ cần có trưởng thành liền tốt. Lần tiếp theo mục tiêu, kiếm chỉ thứ nhất. Lữ Đạm Nhã chống nạnh, hùng tâm tráng trí. Cùng Lữ Đạm Nhã Nô Vân Thường giao lưu xong, Diệp Bất Vấn tìm tới Khoan Thai tới Trầm Giang Long Hải. Bọn hắn ở tại thần thụ thành ngoại ô bên hồ, chiếu khán bồi dưỡng sông dưới nước linh dược, tới tương đối chế một chút. Lúc này trên tay của hắn ôm một đứa bé, cùng đạo Lữ Vong Tính Di vẻ mặt hạnh phúc ý cười. Diệp Bất Vấn áp sát tới quan sát đứa nhỏ diện mạo thế nào giống như vậy ngươi. Giang Long Hải im lặng nói, con của ta không giống ta giống ai. Diệp Bất Vấn cả kinh nói, con của ngươi? Lúc nào thời điểm sinh, ta sao không biết? Giang Hải Nguyệt một đường chạy chậm tới, cũng cả kinh nói, ta thế nào cũng không biết. Giang Hải Nguyệt mẫu thân Vong Tính Di nhạc đạo, đi đại vận mang thai, hoài thai 10 tháng rất thuận lợi sinh ra tới. Giang Hải Nguyệt ngạc nhiên nghi ngờ, có thể cha mẹ các ngươi đều kim đan, lập tức liền muốn chuẩn bị nguyên anh, thế nào còn có vận may như thế này? Giang Long Hải cười ha ha, vận khí tới cản cũng đỡ không nổi, cùng nó trông cậy vào các ngươi để cho ta ôm đứa nhỏ, còn không bằng ta tự mình tới. Giang Hải Nguyệt đùa với đứa nhỏ gương mặt, đột nhiên thêm ra một cái đệ đệ, tâm tình của nàng là phức tạp. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Bất Vấn, ngươi không phải rất thông minh sao? Ngươi phân tích, vì cái gì cha mẹ ta có thể đi loại này lại vận, chúng ta lấy thỉnh kinh. Để cho ta ôm một cái. Diệp Bất Vấn theo Giang Long Hải trong tay tiếp nhận đứa nhỏ đặt ở trong khuỷu tay đùa. Thần thức đang dò xét huyết mạch khí tức nhạc phụ nhạc mẫu, hai người tu luyện đều là thủy hệ công pháp, cảnh giới tương đối. Huyết mạch cơ hồ không xung đột, cho nên mới mang bầu hắn. Ta cái này em vợ tên gọi là gì? Giang Quốc Hải, nhũ danh Vân Nhi. Giang Hải Nguyệt im lặng, cha, ngươi tu luyện thủy hệ công pháp, đặt tên cứ như vậy ưa thích mang lên nước, mang lên biển sao? Giang Long Hải nắm lấy đầu thật không tiện, Vân Nhi hắn thủy hệ thượng phẩm thượng đẳng linh căn, rất thích hợp tu luyện thủy hệ công pháp. Trong nước lớn nhất chính là biển, ta không phải hy vọng hắn có thể trở thành biển như thế người. Vong Tĩnh Di cũng nhả danh nói, ta cảm thấy cái tên này không được. Tên ngươi mang biển, Hải Nguyệt danh tự mang biển, Vận Nhi cũng mang biển, thật không có phẩm. Giang Long Hải cũng có chút sinh khí, đã ta không có thành phẩm, vậy ngươi cũng cho lấy một cái có thành phẩm danh tự đến a. Sông Tĩnh, sông gì, Giang Thiên, Giang Thiên, sông Hảo Vận, ta nhìn cũng không ra thế nào. A, đi tiểu. Giọt nước theo Diệp Bất Vấn ôm trong ngực trong tã lót nhỏ xuống. Giang Khoát Hải cười hắc hắc, bàn tay vỗ tay cùng bắp chân hưng phấn đạp. Diệp Bất Vấn không khỏi cười nói, thủy hệ thượng phẩm thượng đẳng linh căn, danh tự lại mang nước, xem ra là rất ưa thích chơi nước đứa nhỏ. Diệp Bất Vấn dùng linh lực nâng lên Giang Khoát Hải, dùng ra thủy pháp gột rửa tã lót, sau đó dùng hỏa pháp hơ cho khô. Giang Hải Nguyệt truyền âm nói, không hỏi, ta cũng nghĩ sinh. Nhưng chúng ta giống như không có vận khí này a. Nhân điện không phải có đặc thù công pháp sao? Ngươi đi học. Kia công pháp là kém hóa huyết mạch, thiên phú sẽ chịu ảnh hưởng. Kém hóa liền kém hóa, thiên phú của ngươi, hài tử có thể kém đến đi đâu? Diệp Bất Vấn có chút bận tâm, ta là không linh căn, lại kém hóa, ta sợ hài tử cũng là không linh căn. Không phải mỗi cái không linh căn đều có thể giống như ta trưởng thành. Nói lên linh căn, Giang Hải Nguyệt cũng là nhớ lại Diệp Bất Vấn linh căn tư chất. Bởi vì hắn thành tựu quá cao, nàng một mực không để ý đến vấn đề này, mang theo huyết mạch của ta thiên phú trưởng thành sẽ ăn ít rất nhiều khổ. Chương 434 Phượng Linh Tôn Niết Bàn. Chương 434, Phượng Linh Tôn Niết Bàn. Giang Hải Nguyệt cong lên miệng phụng phịu, ta lập tức bế quan đột phá nguyên anh, trong khoảng thời gian này ngươi đến cho ta nghĩ biện pháp. Ngươi không phải sẽ sáng tạo công pháp sao? Cho ta sáng tạo một cái đi ra. Được thôi, chỉ cần phát triển được tốt, Thiên Võ môn sẽ quá bình một đoạn thời gian rất dài, hắn có thời gian. Diệp Bất Vấn đem Hải Tử trả lại Giang Long Hải vợ chồng, chính mình thì đi từng cái thấy mình thuộc hạ, hiểu rõ một chút trong lúc bế quan chuyện. Một năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thiên Võ môn phát triển tốc độ rất nhanh, thời gian một năm đầy đủ sinh ra rất nhiều biến hóa, nhất là cùng cái khác địa khu giao lưu nhiều. Mặt khác, linh lực lò động lực bắt đầu đầu tư, hắn chiến thuyền hạm đội sắp sinh ra, hắn muốn trong khoảng thời gian này bồi dưỡng ra tốt chiến thuyền người điều khiển. Ngay tại Diệp Bất Vấn đâu vào đấy trải qua cuộc sống của mình lúc, Phượng Hoàng Sơn Phượng Hoàng Chí Tôn đến đây bái phòng Phượng Hoàng Chí Tôn, quý khách ra thế nào có rảnh đến ta nơi này. Phượng Hoàng Chí Tôn gặp lại Diệp Bất Vấn lúc vẻ mặt có chút xấu hổ, Phượng nhân tộc mấy vị Phượng Hoàng hạt giống muốn tìm nguyên đếm thử niết bàn, cho nên ta liền dẫn các nàng đến đây. Diệp Bất Vấn nhìn về phía đi theo Phượng Hoàng Chí Tôn tới người, hắn nhận biết trong đó hai người, Phượng Linh Tôn, Phượng Linh Hoàng, ngươi cũng là nắm giữ Phượng Hoàng Chân Hỏa người, không cần thiết cố ý tới tìm ta a. Ta Phượng Hoàng Chân Hỏa không bằng ngươi như thế thích hợp niết bàn. Ngươi Phượng Hoàng Chân Hỏa thoát thai từ sen thuốc lửa, hỏa tính ôn hòa, còn có cường đại chữa trị hiệu quả, ngươi đến phụ trợ niết bàn không thể tốt hơn. Có thể ngươi nắm giữ Chu Tức Thánh Hỏa, không nên mạnh hơn ta sao? Phượng Hoàng Chí Tôn vẻ mặt xấu hổ, nàng liền biết, Diệp Bất Vấn nhất định sẽ xách vòng này nắm giữ Chu Tức Thánh Hỏa, ta còn cần một chút thời gian. Không cần nói rõ, Diệp Bất Vấn liền đã minh bạch, Phượng Hoàng Chí Tôn thất bại. Tại cầm tới Chu Tức Thánh Hỏa rượu lúc như thế lời thề son sắt, Diệp Bất Vấn còn tưởng rằng nàng nắm chắc 10 phần. Tốn hao một cái giá lớn nếm thử về sau, kết quả sau cùng vẫn là thất bại. Diệp Bất Vấn không nói thêm gì, Chu Tức Thánh Hỏa nếu là đơn giản như vậy liền có thể nắm giữ, kia đã sớm nát đường cái giúp các nàng niết bàn không có vấn đề. Ngươi biết, ta rất ít miễn phí trợ giúp người khác. Phượng Linh Tôn đứng ra cung kính nói, Tôn Vương đại nhân, ta chuẩn bị gấp 3 tại lần trước Phượng Linh Hoàng cho ngài tài nguyên. Diệp Bất Vấn lộ ra nụ cười, không hổ là Phượng nhân tộc lãnh tụ, biết làm việc. Hơn nữa thông suốt ra ngoài, nàng cùng Phượng Hoàng Chí Tôn trên một điểm này có chút giống, ta muốn mời một người đến đứng ngoài quan sát, tài nguyên bên trên ta có thể cho các ngươi ưu đãi, như thế nào? Cái này, Phượng Linh Tôn nhìn về phía Phượng Hoàng Chí Tôn Kiếm Dương Tôn Vương nữ như sao? Là, Phượng Linh Tôn trong lòng giật mình, Kiếm Dương Tôn Vương cái tên này nàng có chỗ nghe thấy, mà nữ nhi của hắn, chắc hẳn chính là người kia hài tử, tiền nhiệm lãnh tụ nữ nhi, vượt xuống lãnh tụ người thừa kế chi vị chạy đến nhân tộc người kia có thể. Nàng cũng là Phượng nhân tộc, còn nắm giữ Phượng Hoàng Chân Hỏa, biết được niết bàn chân ý đối nàng cũng có chỗ tốt. Phượng Linh Tôn trong lòng có chút khó chịu, lại một người nắm giữ Phượng Hoàng Chân Hỏa, Phượng Hoàng Chân Hỏa là nát như vậy đường cái đồ vật sao? Một cái mắt, nàng có chút hoài nghi mình quá ngu dốt. Lữ Đạm Nhã bị gọi qua, bất mãn nói, gọi ta tới làm cái gì? Trở thành bị nghiền ép nhân viên, nàng hiện tại rất tức giận. Nhất là biết được Diệp Bất Vấn vé vào cửa phí kiếm được đầy buồn đầy bắt lúc, nàng càng là bất mãn, để ngươi quan sát Phượng Hoàng Chân Hỏa niết bàn, không muốn nhìn, quên đi. Lữ Đạm Nhã quan sát mọi người ở đây, Phượng Hoàng Chí Tôn còn có mặc sa hoa phục sức Phượng nhân tộc tại ngươi cái này. Diệp Bất Vấn trên đầu ngón tay thiêu đốt ra một tia ngọn lửa màu đỏ, có vấn đề sao? Lữ Đạm Nhã trừng to mắt, nhìn xem Diệp Bất Vấn trên tay hỏa diễm, ngươi cũng biết Phượng Hoàng Chân Hỏa, ngươi có Phượng Hoàng huyết mạch. Không có, ta bằng vào ta huyết mạch chi lực dùng đến, cùng ngươi không sai biệt lắm. Quái vật. Lữ Đạm Nhã không cam tâm hô một tiếng, tìm một vị trí quan sát ai tới trước. Diệp Bất Vấn đối Phượng Linh Tôn bọn người nói ta đến. Phượng Linh Tôn không kịp chờ đợi nói. Diệp Bất Vấn kiểm tra Phượng Linh Tôn thân thể. Luyện thể cường độ hợp cách, linh lực không hợp cách, thần hồn cường độ miễn cưỡng ngươi nguyên anh đến sẽ tốt hơn. Diệp Bất Vấn nhắc nhở nói. Phượng Linh Tôn giật mình nói, có thể ta đã là Phượng Vương cường giả tối đỉnh, cũng không được sao? Linh lực cùng thần hồn cường độ cao hơn, xác suất thành công càng lớn. Phượng Linh Tôn khẩn cầu nói, Tôn Vương đại nhân, ta muốn thử một lần. Phượng Linh Hoàng đều có thể, ta hẳn là cũng đi. Nhất định phải thử. Chết cũng tốt thử. Chết cũng muốn thử. Phượng Linh Tôn hơi hơi do dự về sau, ánh mắt trong nháy mắt kiên định xuống tới, nàng muốn đụng một cái. Có thể không tin Phượng Hoàng đồ đẳng, nhưng nhất định phải tin Thiên Vũ Tôn Vương, sự cường đại của hắn cùng thực lực, bằng lòng giúp nàng nếm thử liền là có 90% năm chắc Phượng Hoàng chân kinh để các ngươi làm sao tới, liền làm sao tới, cần Phượng Hoàng chân hỏa thời điểm cho ta sớm chào hỏi. Đa tạ Tôn Vương đại nhân. Phượng Linh Tôn cung kính nói, ngài trước cho ta một đoàn Phượng Hoàng chân hỏa. Diệp Bất Vấn đem một đoàn ổn định Phượng Hoàng chân hỏa ném cho Phượng Linh Tôn. Phượng Linh Tôn đạt được hỏa diễm, liền đặt vào trên đầu. Hỏa diễm ôn hòa thiêu đốt lên. Diệp Bất Vấn có thể cảm giác được, nàng tại đem thần hồn của mình vùi đầu vào hỏa diễm bên trong. Phượng Hoàng niết bàn, lúc trước cái thứ nhất làm ra loại chuyện như vậy Phượng Hoàng gan lớn phải có điểm quá mức. Thần hồn dẫn thân vào hỏa diễm, hơi không cẩn thận thật chính là tử vong. Diệp Bất Vân quan sát Phượng Linh Tôn niết bàn, từ thần hồn dẫn thân vào hỏa diễm bắt đầu, thần hồn của nàng phát sinh biến hóa. Dần dần có hỏa diễm đặc tính, thần hồn hình thể biến mơ hồ Tôn Vương đại nhân, mời cho ta hỏa diễm niết bàn thân thể. Phượng Linh Tôn thống khổ truyền âm theo trong lửa truyền đến. Diệp Bất Vân một đoàn ôn hỏa Phượng Hoàng chân hỏa bao khỏa Phượng Linh Tôn thân thể. Hỏa diễm ở trên người nàng thiêu đốt, thân thể bắt đầu băng tán hòa tan, mất đi hình thể. Phượng Linh Tôn thống khổ kêu thảm, thần hồn vặn vẹo cùng thân thể sụp đổ thống khổ. Lữ Đạm Nhã nhìn thấy loại tình hình này lòng có không đành lòng. Phượng Hoàng niết bàn quá mức tàn nhẫn, nhất là đối phượng nhân tộc mà nói, theo nhân tộc biến thành Phượng Hoàng, loại này chủng tộc cải biến. Diệp Bất Vân ánh mắt linh quang lấp lóe, quan sát đến niết bàn nhất cử nhất động. Theo cá nhân hắn lý giải đến xem, hắn cảm thấy muốn gia nhập một vài thứ phụ trợ, linh khí, linh dược, Phượng Hoàng huyết mạch, cùng thân hồn mảnh vỡ ta thấy được một vài vấn đề, ta có thể dựa theo ta lý giải tới đi. Tôn Vương đại nhân, còn mời ngài giúp ta." Phượng Linh Tôn thanh âm đứt quãng nói. Diệp Bất Vân xuất ra Huyền Sắt đỉnh, hướng hỏa diễm bên trong rót vào huyền tinh chi khí. Phượng Linh Hoàng mang tới tài nguyên bên trong, cũng có bộ phận bị Diệp Bất Vân ném vào. Tiếp lấy hắn móc ra một quả mới mẻ mấy năm trước săn giết lục phẩm yêu thú Bảo Châu, dùng Phượng Hoàng chân hỏa tịnh hóa đốt cháy. Bảo Châu bên trong tàn hồn thống khổ vặn vẹo lên, Bảo Châu lực lượng cũng bị thiêu đốt đến tán loạn. Một cỗ huyết sắc khói đặc bay vào bầu trời. Diệp Bất Vân ngón tay khẽ động, huyền sắt trên đỉnh huyền sắt chi khí bám vào tại Bảo Châu bên trên phá hư bên trong không ổn định tạp chất. Tạp chất bị phá hư về sau, Diệp Bất Vân bắt đầu chiết xuất, đưa ra huyền sắt chi khí. Lặp đi lặp lại nhiều lần chiết xuất, hắn làm trong tay Bảo Châu biến thành một đoàn đục ngầu nồng đậm huyết sắc tinh hoa. Diệp Bất Vân đem cái này tinh hoa đưa vào Phượng Linh Tôn băng tán trong thân thể, đồng thời tăng lớn Phượng Hoàng chân hỏa chuyển vận nắm chặt hấp thu tăng cường lực lượng thần hồn của ngươi. Bước kế tiếp thử giống kết kim đan như thế đưa ngươi thần hồn bảo vệ, hình thành kén, bảo trì ý chí thanh tỉnh. Cũng không lâu lắm, Phượng Linh Tôn thân thể hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một đoàn huyết sắc vật chất. Cái này đoàn vật chất bọc thành cầu hình, Phượng Linh Tôn hỏa diễm thần hồn ở hạch tâm thật tốt tạo nên thân thể của ngươi. Một ngày sau đó, Diệp Bất Vân Phượng Hoàng chân hỏa dung nhập huyết cầu bên trong truyền đến nồng đậm sinh mệnh khí tức, cùng trái tim nhảy lên thành. Phượng Hoàng Chí Tôn kinh ngạc, người này thật sự có thủ đoạn giúp các nàng niết bàn. Hứa Cửu về sau, một tiếng vượng gáy vang tận mây xanh, một bộ hoàn mỹ thân thể tự cầu bên trong biến hóa mà ra. Là người, mà không phải Phượng Hoàng thành công. Diệp Bất Vân gật gật đầu. Phượng Hoàng Chí Tôn kinh ngạc, vì cái gì không hóa thân là Phượng Hoàng? Rõ ràng có cơ hội lựa chọn. Chương 435. Phượng Linh Tôn làm phản. Chương 435. Phượng Linh Tôn làm phản. Phượng Hoàng Chí Tôn mang đến niết bàn chung 4 vị phượng nhân tộc, một vị không có một chỗ hợp cách tuyển thủ bị Diệp Bất Vân cự tuyệt, còn lại 2 vị đều hóa thân thành Phượng Hoàng. Phượng Hoàng Chí Tôn không khỏi chất vấn Phượng Linh Tôn, ngươi vì cái gì không tuyển chọn niết bàn là Phượng Hoàng? Không niết bàn là Phượng Hoàng tự nhiên là không muốn biến thành Phượng Hoàng. Phượng Linh Tôn tại niết bàn là Phượng một phút này do dự. Phượng Hoàng thường thường cùng cao quý cường đại móc đối, nhưng cũng mang ý nghĩa cô độc cùng trống rỗng. Phượng Hoàng số lượng quá ít, đồ đằng nhóm sinh hoạt không bằng Phượng nhân tộc đặc sắc, thậm chí không bằng chim Phượng tộc đặc sắc, đương nhiên Phượng Linh Tôn đương nhiên sẽ không nói ra ý tưởng chân thật. Chí Tôn đại nhân, ta Phượng Hoàng chân kinh nắm giữ không quen, niết bàn lúc biến hóa phương hướng không nhận ta trường khống. Ngài cũng nghe tới Thiên Vũ Tôn Vương đại nhân nói tới à, ta rất nhiều phương diện cũng không hợp cách, có thể thành công đã là vận khí của ta. Phượng Hoàng Chí Tôn mặt mày ngưng tụ, nàng biết đây không phải Phượng Linh Tôn chân thực ý nghĩ, chỉ là qua loa nàng lý do thoái thác. Cuối cùng, cái này Phượng nhân tộc lãnh tụ đối Phượng Hoàng đã mất đi tín ngưỡng, ngươi biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì sao? Ngươi sẽ vĩnh viễn lẻ loi một mình, trong thân thể ngươi chạy xuôi huyết mạch là Phượng Hoàng huyết mạch, cái này ý vị ngươi không cách nào nắm giữ nhân tộc dòng dõi. Ngươi nhân tộc bề ngoài cũng mang ý nghĩa ngươi không cách nào dung nhập Phượng Hoàng, nắm giữ Phượng Hoàng dòng dõi. Chí Tôn đại nhân, ta thật sự là quá tuyệt vọng, nhất thất túc thành thiên cổ hận. Phượng Linh Tôn thương tâm khóc thút thít nói. Về phần chân chính ý nghĩ, nàng muốn nói, có khác nhau sao? Phượng Hoàng huyết thể cộng lại không đủ 50 cái, không có bất kỳ cái gì một vị ra đời dòng dõi. Phượng Hoàng nội bộ tranh chấp Diệp Bất Vân không hiểu, hắn ngay tại phân tích niết bàn quá trình. Nếu có Phượng Hoàng chân kinh tại liền tốt, có sẵn so với hắn từng bước một thôi diễn tiết kiệm thời gian. Diệp Bất Vân cho Lữ Đạm Nhã truyền âm, niết bàn ngươi xem hiểu sao? Nhìn không hiểu, ngươi Phượng Hoàng chân hỏa sử dụng ta cũng xem không hiểu, cùng ta không giống, cùng Phượng Lửa chân kinh bên trên cũng không giống. Quay đầu dạy ngươi, ngươi có Phượng Hoàng chân kinh sao? Ngươi muốn? Ta nghiên cứu một chút. Phượng Hoàng Chí Tôn sẽ tức giận a. Ngươi vụng trộm trò, ta vụng trộm nghiên cứu, nàng sẽ không phát hiện. Hơn nữa nàng sinh khí làm gì được ta sao? Ta muốn phân một nửa tiền vé vào cửa. Diệp Bất Vân không có vấn đề nói, ta thẳng thắn đem thần thụ võ quán bán cho ngươi tốt. Ngươi bỏ được. Lữ Đạm Nhã ngoài ý muốn thêm một cái không nhiều, thiếu một không ít, Thiên Võ môn có là lợi nhuận nghiệp vụ. Chỉ là ngươi đi, ta không coi trọng ngươi kinh doanh năng lực, chờ ngươi kinh doanh không nổi nữa, đến lúc đó ta lại thấp giá thu hồi. Ngươi vậy mà cảm thấy ta không được. Lữ Đạm Nhã có chút tức giận, Phượng Hoàng chân kinh cho ta, thần thụ võ quán cho ngươi. Ta muốn đổi điều kiện, ta muốn 100 triệu linh thạch. Thật không muốn thần thụ võ quán. Diệp Bất Vân hỏi lần nữa, mang trên mặt ý cười. Lữ Đạm Nhã nắm đấm siết chặt, mặc kệ làm cái gì dạng lựa chọn, nàng đều có một loại bị nắm cảm giác 100 triệu linh thạch. Suy nghĩ liên tục, nàng vẫn là quyết định dùng linh thạch, dù sao cũng là thật sự tới tay tài nguyên đối mặt Phượng Linh Tôn, Phượng Hoàng Chí Tôn không tốt tại Diệp Bất Vân trước mặt sinh khí, bại lộ Phượng Hoàng nội bộ xấu xí Thiên Vũ Tôn Vương, ta có một việc muốn cùng ngươi trao đổi. Phượng Hoàng Chí Tôn nói thẳng, ta muốn ngài trên tay gốc kia địa hỏa sen. Diệp Bất Vân trực tiếp lắc đầu, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Ta bằng lòng nỗ lực 3 cây thất phẩm linh dược, đổi cái này một gốc lục phẩm linh dược. Diệp Bất Vân lắc đầu, địa hỏa sen giá trị đã không phải là thất phẩm linh dược có thể cân nhắc. Xem như sen thuốc lựa bản thể, địa hỏa sen bây giờ đã không phải là một gốc bình thường địa hỏa sen, liên quan đến sen thuốc lửa trưởng thành vẫn là câu nói kia, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Diệp Bất vẫn cường ngạnh, Phượng Hoàng Chí Tôn cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, cái kia có thể bán ta một quả địa hỏa sen bản mệnh hạt sen sao? Có săn nếu không tới, Phượng Hoàng Chí Tôn chỉ có thể nghĩ biện pháp bồi dưỡng tên kia, muốn phục chế một cái ta sao? Sen thuốc lửa tại Diệp Bất vẫn thể nội khinh thường nói. Diệp Bất vẫn mơ hồ đoán được Phượng Hoàng Chí Tôn ý nghĩ, nàng có lẽ muốn thông qua một lần nữa bồi dưỡng một đóa sen thuốc lửa, đến nghiên cứu nắm giữ chu tức thánh hỏa khả năng bản mệnh hạt sen giá trị không phải thấp. Một gốc lục phẩm linh dược, 3000 năm dược linh. 3000 năm dược linh, giải thích rõ cái này gốc lục phẩm thuốc đã có ổn định sản xuất linh dược khả năng, Diệp Bất vẫn có chút ý động chủng loại. Lửa linh thụ. Lửa linh thụ là Phượng Hoàng Sơn thường gặp một loại linh thụ, cắm rễ ở núi lửa biên giới, hấp thu dung nham năng lượng mà sống. Có nó tại địa phương là thích hợp lửa tu luyện một chút đất lạnh. Bất quá nó kết quả chu kỳ rất dài, cần 1000 năm mới có thể giải ra 10 quả lửa tâm hoa, 1000 năm thai nghén thành lửa tâm quả. 3000 dược linh, đoán chừng mới thu một lần quả, kết quả ích lợi xem như kém linh dược. Bất quá nó nhánh cây có thể dùng làm pháp bảo chế tác, tính đền bù một chút khuyết điểm. Bất quá cũng không cách nào thay đổi nó là lục phẩm linh dược bên trong chênh lệch thành phẩm đánh giá, dùng để bồi dưỡng không quá trị thành giao. Diệp Bất vẫn là đáp ứng, địa hỏa sen hạt giống, nói cho cùng cũng chỉ là lục phẩm linh dược hạt giống, một quả hạt giống đổi thành thành phẩm lục phẩm linh dược cuộc làm ăn này vẫn là kiếm. Hơn nữa, hắn muốn nếm thử giá tiếp kỹ thuật, lựa linh thụ cùng rất nhiều loại linh dược cây dáng dấp rất giống. Phượng Hoàng Chí Tôn thở dài một hơi, nàng còn tưởng rằng Diệp Bất Vân sẽ công phu sư tử ngoạm. Ngay tại Phượng Hoàng Chí Tôn cùng Diệp Bất Vân trò chuyện xong sau, Phượng Linh Tôn đối Diệp Bất Vân truyền âm nói: "Tôn Vương đại nhân, ta cùng một bộ phận nhân tộc muốn gia nhập Thiên Võ môn, trở thành nhân tộc một phần tử, có thể chứ?" Diệp Bất Vân có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Phượng Linh Tôn, nàng lúc này không có bất kỳ cái gì biểu lộ, giống như vừa mới truyền âm không có xảy ra đồng dạng gia nhập Thiên Võ môn, vì cái gì? Phượng Hoàng Chí Tôn đại nhân tựa hồ đối với ta niết bàn sau vẫn như cũ duy trì nhân tộc bộ dáng tức giận. Vì an toàn của ta cảm thấy vẫn là gia nhập nhân tộc tương đối tốt. Huống chi, ta vốn chính là nhân tộc sinh hoạt càng thích hợp ta. Ta không có ý nguyện miễn phí vì người khác cung cấp che chở, các ngươi đối ta mà nói có cái gì giá trị sao? Chúng ta có thể mang đến Phượng Hoàng huyết mạch. Nhân tộc lưu hành tu tiên phương pháp, huyết mạch cũng không quá trọng yếu, hơn nữa càng cường đại huyết mạch, nhân số càng ít. Điểm này với ta mà nói cũng không trọng yếu. Phượng Linh Tôn không nghĩ tới, Phượng Hoàng huyết mạch cũng có bị ghét bỏ thời điểm ta đã niết bàn, nắm giữ Phượng Hoàng đồ đằng sức chiến đấu, Thiên Vũ Tôn Vương đại nhân cần lực lượng trợ giúp không phải sao? Ngài có thể dùng cường đại thủ hạ quá ít. Ngươi nghĩ sai. Ta là Tôn Vương, Sạch Biển Tôn Vương, chỉ cần ta nghĩ toàn bộ Sạch Biển cường giả đều là thủ hạ của ta. Phượng Linh Tôn trầm mặc, hắn không có nói sai, đây chính là Tôn Vương, nhân tộc Tôn Vương chúng ta bằng lòng nghe theo Tôn Vương đại nhân phân công, Tôn Vương đại nhân để chúng ta làm cái gì đều có thể. Chỉ cầu Tôn Vương đại nhân để chúng ta gia nhập Thiên Võ môn. Cho ngươi một cái khảo hạch ra trong vòng 10 năm, ngươi nếu là có thể trở thành ngũ phẩm luyện khí sư hoặc là ngũ phẩm luyện đan sư, ta liền để ngươi cùng ngươi tộc nhân gia nhập Thiên Võ môn. Các ngươi hẳn là có loại thiên phú này mới đúng. Phượng Linh Tôn ánh mắt nở rộ quan mang. Chúng ta có thể làm được. Các nàng là nhân tộc, chỉ có rộng lớn hơn người cường đại hơn tộc khả năng tùy ý các nàng phát triển. Diệp Bất Vân nhìn về phía Phượng Hoàng Chí Tôn, Chí Tôn, ta Thiên Võ môn cần một nhóm luyện đan sư cùng luyện khí sư, ta nhìn Phượng nhân tộc am hiểu dùng lửa, ta muốn tuyển nhận một nhóm Phượng nhân tộc đệ tử. Phượng Hoàng Chí Tôn ngây ngẩn cả người, Diệp Bất Vân vậy mà cùng nàng nói loại chuyện này. Là vì cái gì? Nghiên cứu rình mò Phượng Hoàng lực lượng. Cái này cho ta suy nghĩ một chút. Diệp Bất Vân gật gật đầu ân, ngươi suy nghĩ một chút. Không nguyện ý quên đi. Chương 436. Phượng Hoàng suy bại. Chương 436. Phượng Hoàng suy bại. Phượng Hoàng Chí Tôn trong lòng sớm đã làm ra quyết định, tự nhiên là không được. Phượng nhân tộc làm sao có thể giao cho nhân tộc đi cướp đoạt huyết mạch của các nàng? Phượng Linh Tôn cẩn thận suy tư một chút Diệp Bất Vân lời nói. Thiên Vũ Tôn Vương lời nói này không phải nói xuông, nhất là thái độ của hắn. Hơn nữa cô ý tại Phượng Hoàng Chí Tôn trước mặt nhắc tới tuyển nhận Phượng nhân tộc đệ tử một chuyện, là tại cho mời nàng tiến vào Thiên Võ môn. Nhưng vì cái gì Thiên Vũ Tôn Vương thái độ như thế không kiên quyết, nhường Phượng Hoàng Chí Tôn suy nghĩ một chút, không nguyện ý coi như xong. Vạn nhất Phượng Hoàng Chí Tôn thật không nguyện ý, kia nàng chẳng phải là gia nhập không được Thiên Võ môn. Các nàng cứ như vậy không quan trọng, liền tranh thủ một chút cũng không nguyện ý sao? Thua thiệt còn dám nói là Sạch Biển Tôn Vương, chỉ cần hắn muốn, toàn bộ Sạch Biển cường giả đều là thủ hạ của hắn, liền Phượng Hoàng Chí Tôn đều không làm gì được. Phượng Linh Tôn đầu góc linh quang lóe lên. Thật là không làm gì được sao? Lấy Thiên Vũ Tôn Vương cường đại, không làm gì được Phượng Hoàng Chí Tôn sao? Không đúng, Thiên Vũ Tôn Vương đang thử thăm dò Phượng Hoàng Chí Tôn, hắn cần một cái thái độ chí tôn đại nhân, ngài lại như thế nào cân nhắc? Ngài sẽ bằng lòng sao? Phượng Linh Tôn đối Phượng Hoàng Chí Tôn truyền âm nói đương nhiên là không cân nhắc, Phượng Hoàng huyết mạch không thể dẫn ra ngoài. Dạng này có thể hay không chọc giận Thiên Vũ Tôn Vương? Chọc giận lại như thế nào? Hắn có thể bắt ta có biện pháp nào? Phượng Linh Tôn trầm mặc một hồi nói, có thể Thiên Vũ Tôn Vương là nhân tộc Tôn Vương, hắn trình độ nhất định người đại biểu tộc thái độ. Còn mời ngài nghĩ lại. Phượng Hoàng Chí Tôn nổi giận nói, không cần nói bóng nói gió, ngươi muốn mượn lý do này bội phản Phượng Hoàng đúng hay không? Không, ta muốn cứu vớt Phượng Hoàng. Ngươi lấy cái gì đến cứu vớt? Bằng ngươi nhân tộc bề ngoài sao? Đối. Bằng nhân tộc ta bề ngoài, ta không muốn Thiên Vũ Tôn Vương từ bỏ Phượng nhân tộc. Kiếm Dương Tôn Vương dù chưa nói rõ, nhưng đã bỏ đi chúng ta Phượng nhân tộc, Thiên Vũ Tôn Vương ta nhất định phải tranh thủ. Ngươi quả nhiên là muốn bội phản Phượng Hoàng. Phượng Hoàng Chí Tôn ánh mắt nhìn chăm chú Phượng Linh Tôn gia nhập nhân tộc cùng đội phản Phượng Hoàng cũng không phải là cùng một sự kiện, Chí Tôn đại nhân. Trừ phi ngài cho rằng nhân tộc là địch nhân. Chí Tôn đại nhân, nhân tộc từ bỏ chúng ta Phượng nhân tộc không phải là không từ bỏ Phượng Hoàng. Ngồi xem Phượng Hoàng suy bại, thậm chí âm thầm trợ giúp. Phượng Hoàng suy bại? Hừ, có ta ở đây, Phượng Hoàng tộc liền suy bại không được. Nhưng nếu như Thiên Vũ Tôn Vương xem ngài là địch nhân đâu? Hắn dám sao? Theo ta được biết, Thiên Vũ Tôn Vương đại nhân dám. Tôn Vương đại nhân tại Tôn Vương thị uy lễ lúc, cố ý cùng Sạch Biển Bắc Minh Kình đại chiến, chém giết gần 10 cái phát động thú triều thất phẩm yêu thú. Hắn là vũ dũng 10 phần người. Phượng Hoàng Chí Tôn nhìn Diệp Bất Vấn một cái, theo sự tích của hắn đến xem, hắn xác thực cái gì còn không sợ chuyện này không tới phiên ngươi đến cân nhắc, ngươi dẫn theo lĩnh tốt người Phượng nhân tộc là được rồi. Phượng Linh Tôn trong lòng thở dài một hơi, đều nói đến đây trình độ, nàng còn chưa hiểu sao? Xem ra chỉ có nói ra một chút nàng không muốn nghe lời nói Chí Tôn đại nhân, ngài đã cự tuyệt Kiếm Dương Tôn Vương đại nhân mấy lần, tại Sạch Biển cùng Nam Xà Biển xảy ra đại chiến thời điểm. Bây giờ, Thiên Vũ Tôn Vương đại nhân xuất hiện, thay đổi bại cục, đem Hung Xà nhất tộc bại lui. Hết thảy an định lại, Thiên Vũ Tôn Vương đại nhân cùng Kiếm Dương Tôn Vương đại nhân sẽ thanh toán. Chí Tôn đại nhân, ngài tại đem Phượng Hoàng đẩy vào hố lửa. Ngươi? Phượng Hoàng Chí Tôn trong lòng giận mình, căm tức nhìn Phượng Linh Tôn. Phượng Linh Tôn nhìn thấy Phượng Hoàng Chí Tôn lửa giận cũng là sợ hãi, bất quá nghĩ đến vừa mới nói tới lời nói, nàng trong nháy mắt lực lượng 10 phần Chí Tôn đại nhân, ta quyết định gia nhập Thiên Võ môn, chuyến này ta liền không trở về. Diệp Bất Vấn không biết Phượng Hoàng Chí Tôn cùng Phượng Linh Tôn giao lưu cái gì, thấy thời gian không sai biệt lắm, nhân tiện nói, kế tiếp ta còn có chuyện muốn làm, mấy vị ta liền không chiêu đãi. Địa Hỏa Liên Liên tử sự tình ta đã thông tri người, Phượng Hoàng Chí Tôn đi Địa Hỏa ao lấy liền có thể. Dứt lời, Diệp Bất Vấn nhấc tay đưa tiễn, ý tứ rất rõ ràng, tiễn khách Thiên Vũ Tôn Vương đại nhân, ta muốn tại Thiên Võ môn địa vực lịch luyện một phen có thể chứ? Phượng Linh Tôn nghe nói vội la lên có thể. Phượng Linh Tôn thở dài một hơi, có Thiên Vũ Tôn Vương đáp ứng, Phượng Hoàng Chí Tôn không dám bên ngoài làm mất mặt hắn. Phượng Hoàng Chí Tôn ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua Phượng Linh Tôn, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Sau đó, liền dẫn mấy người rời đi, Phượng Linh Tôn lưu tại nguyên địa đi theo Diệp Bất Vấn bên người Tôn Vương đại nhân, ta đã vừa mới cùng Phượng Hoàng Chí Tôn đại nhân náo tách ra, còn mời ngài che chở ta. Phượng Linh Tôn thấp xuống thân thể thành khẩn thỉnh cầu nói. Lữ Đạm Nhã có chút ngoài ý muốn, cái này Phượng nhân tộc người cũng dám làm như vậy. Diệp Bất Vấn cũng có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy bại lộ ý đồ, sao không chờ một chút? Tôn Vương đại nhân ở địa phương chính là lớn nhất cơ hội, trở về Phượng Hoàng Sơn, ta không làm được quyết định. Vậy thì tại Thần Thụ Thành dạo chơi a, nơi này là ta quản khống địa phương, chịu ta che chở. Dạ Tôn Vương đại nhân. Ân. Diệp Bất Vấn gật gật đầu lời hứa của ta hữu hiệu. Thần Thụ Thành có tạo điều kiện cho ngươi học luyện khí cùng luyện đan thổ nhưỡng. Là, ta nhất định đạt thành Tôn Vương đại nhân yêu cầu. Chính mình đi dạo chơi a, ta phải xử lý một ít chuyện. Là. Diệp Bất Vấn đi ra thành chủ phủ, Lữ Đạm Nhã đuổi theo sát. Nàng nhịn không được truyền âm nói, ngươi thật dự định thu phượng người nhất tộc, không sợ Phượng Hoàng Chí Tôn sinh khí sao? Có gì phải sợ? Phượng Hoàng Chí Tôn dù sao cũng là nhân tộc thần thú, thì tính sao? So nắm đấm, ta không sợ nàng. Hơn nữa, trốn ở Phượng Hoàng Sơn bên trong Phượng Hoàng, tính là gì nhân tộc thần thú? Nhân tộc nếu là cái nào chiến trường phá, các nàng cũng chưa chắc sẽ hỗ trợ chiến đấu. Ngươi tại Sạch Biển thời điểm, có nghe qua Phượng Hoàng hỗ trợ chiến đấu chuyện sao? Lữ Đạm Nhã nghe nói trong nháy mắt liền hiểu rất nhiều, Phượng Hoàng liền không nên cho các nàng quá nhiều mặt mũi. Sạch Biển thế cục đều là cha ta tại giữ gìn, các nàng chỉ biết là hưởng phúc, không hướng các nàng thu phí bảo hộ đã rất cho các nàng mặt mũi. Diệp Bất Vấn gật gật đầu, Phượng Hoàng Chí Tôn cũng là cường giả, nếu như nàng đồng ý giúp đỡ uy hiếp một chút, Nam Thiên Thánh Địa cùng Sạch Biển cũng sẽ không khó như vậy. Lữ Đạm Nhã theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra Phượng Hoàng Chân Kinh ngọc giản ném cho Diệp Bất Vấn, ngươi muốn Phượng Hoàng Chân Kinh. Diệp Bất Vấn tiếp nhận ngọc giản để vào chữ vật giới chỉ, muốn cái gì vật tư, cho ta một phần danh sách. Cáo biệt Lữ Đạm Nhã, Diệp Bất Vấn đi hướng Phi Vân Cảng, tiếp chính mình nhóm đầu tiên không thuyền chiến thuyền. Nhóm này chiến thuyền hắn dự định xem như dạy học dùng thuyền, huấn luyện điều khiển tu sĩ. Bọn người viên trưởng thành, liền có thể hướng Nam Thiên Thánh Địa phát triển, tuần sát tứ phương. Phượng Linh Tôn lưu tại Thần Thụ Thành, thấp thỏm trong lòng, nàng không biết mình lựa chọn có chính xác không, bây giờ chỉ có thể một con đường đi đến đen đã Tôn Vương nhường nàng học luyện đan luyện khí, nàng chỉ có thể cố gắng thử đi trên đường. Phượng Linh Tôn trong nháy mắt cảm nhận được cùng Phượng nhân tộc hoàn toàn khác biệt diện mạo. Báo chí, đường đi, tuần tra vệ binh, học viện. Nhất làm cho nàng cảm thấy hiếu kỳ chính là Huyền Văn Cơ, nàng có thể ở Huyền Văn Cơ trước ngồi cả một cái nguyệt nhìn bên trong sẽ động người. Dù là nó sẽ lặp lại phát ra nhiều lần. Thần Thụ Thành, rất có ý tứ, Phượng nhân tộc cùng nơi này so sánh, không thú vị lại là hậu. Chương 437. Thiên Vũ môn bên trong. Chương 437. Thiên Vũ môn bên trong. Phi Vân Cảng. 6 chiếc màu đen không thuyền chiến thuyền đến bến cảng. Diệp Bất Vấn không kịp chờ đợi bay lên không thuyền, kiểm duyệt chính mình không thuyền chiến thuyền Tôn Vương đại nhân. Thật luyện chân quân đi vào Diệp Bất Vấn bên người cung kính nói mang ta đi dạo chơi a. Tôn Vương đại nhân đi theo ta, Thiên Võ môn không thuyền chiến thuyền là nhóm đầu tiên tiểu mới chiến thuyền, dựa theo ngài quan điểm làm rất nhiều cải tiến. Thật luyện chân quân cười mang Diệp Bất Vấn tham quan, mục tiêu thứ nhất điểm tới đầu thuyền đây là linh lực đại pháo, bởi vì thân tàu kết cấu cải tiến, chỉnh thể uy lực tăng lên 2 thành, phóng thích tốc độ tăng lên 5 thành. Chở khách công kích trận văn loại hình là lôi thương, thích hợp tại Sạch Biển loại này hải vực nhiều địa vực, tại dưới nước tác chiến uy lực sẽ không chịu quá lớn ảnh hưởng. Diệp Bất Vấn gật gật đầu. Lôi thương linh lực đại pháo phóng ra sau linh lực sẽ hóa thành to lớn lôi điện chi thương công kích đối thủ, sẽ ở chúng đích lúc bạo tạc thành kinh khủng lôi điện tứ ngược xung quanh. Trên lý luận mà nói, lôi thương linh lực đại pháo uy lực công kích cùng hóa thần tương đối, có thể đối hóa thần tạo thành uy hiếp. Nhưng muốn thật đối mặt hóa thần, tính linh hoạt thiếu thốn sẽ để cho không thuyền sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Bất quá không thuyền chiến thuyền không phải cùng hóa thần chiến đấu, nó tác dụng chân chính là công kích lục phẩm yêu thú, thanh lý tiểu quái, công chiếm đường cùng. Nhất là thú triều lúc, một chiếc không thuyền chiến thuyền một kích liền có thể thanh không tiến công thành trì yêu thú đi vào thuyền bên cạnh. Thật luyện chân quân chỉ vào thuyền bên cạnh cỡ lớn pháp khí nói, Tôn Vương đại nhân, đây là dựa theo ngài yêu cầu thiết kế nhanh tiểu tóc khói lửa đánh máy phát xạ. Diệp Bất Vấn sắc mặt vui mừng đứng ở pháp khí sau thế nào thao tác. Đạn dược đã lắp đặt tốt, bóp cò liền có thể, tốc độ công kích là mỗi phút 300 phát, tứ phẩm bình thường yêu thú bị quét trúng một kích liền sẽ tử vong. Diệp Bất Vấn đi vào pháp khí bên cạnh, lay động pháp khí, dựa theo thật luyện chân quân chỉ thị mở ra bảo hiểm, nhắm ngay bầu trời đè xuống cò súng. Lập tức tiếng oanh minh vang lên, từng đạo ngọn lửa phun ra, hỏa hồng đạn bay lên không trung, bay ra hơn 10 dặm bên ngoài toàn thuyền hết thảy lắp đặt 300 con khói lửa đánh máy phát xạ, nguồn năng lượng sử dụng chính là máy hơi nước xảo. Đang gia tăng chiến thuyền hỏa lực lúc, còn giải phóng linh lực lò động lực linh lực gánh vác, chúng ta có càng nhiều linh lực dùng tại chủ pháo cùng phó pháo bên trên. Diệp Bất Vấn gật gật đầu, ban đầu ở chiến thuyền thiết kế lúc, hắn liền đưa ra đem máy hơi nước giới dung nhập vào trên chiến thuyền, đem chiến thuyền linh lực dùng tại càng quan trọng hơn địa phương. Bây giờ xem ra không tính vẽ rắn thêm chân. Kiểm duyệt một phen xuống tới, Diệp Bất Vấn rất hài lòng, 6 chiếc hỏa lực thuyền lớn, rất bạo lực. 1000 chiếc dạng này hỏa lực thuyền lớn đồng thời xuất động, chỉ có mấy cái thất phẩm yêu thú chủng tộc trực tiếp thanh không không có vấn đề thật luyện chân quân, ta thiên cấp siêu cấp chiến thuyền lúc nào thời điểm có thể xây xong. Diệp Bất Vấn vẻ mặt chờ mong Tôn Vương đại nhân, cái này chỉ sợ còn muốn thời gian mấy chục năm. Theo Kiếm Dương Tôn Vương đại nhân nói tới, chiến thuyền chủ thể đã hoàn thành, bây giờ tại tiến hành trận văn phong ghi chép. Còn muốn mấy chục năm, thật sự là có chút khó hay đợi a. Diệp Bất Vấn nói lẩm bẩm điều khiển chiến thuyền trên không trung lưu một phen về sau, Diệp Bất Vấn mang theo 6 chiếc chiến thuyền trở lại Thần Thụ Thành. Thần Thụ Thành Thiên Võ Môn. Thiên Võ Môn tổng bộ tọa lạc tại Thần Thụ Thành bên ngoài lớn bên hồ, cũng chính là nguyên Thần Thụ Thành phế tích bên trong. 6 chiếc to lớn chiến thuyền từ không trung chậm rãi hạ xuống, cuối cùng bỏ neo ở trên mặt hồ. Diệp Bất Vấn bay ra chiến thuyền, đi vào bên hồ một mảnh linh vụ vờn quanh lầu các trong đám. Mảnh này lầu các chính là Thiên Võ Môn tổng bộ chỗ. Tất cả trong lầu các, lớn nhất lầu các chính là tông chủ lâu chỗ. Lý Minh Nguyệt đồng dạng sẽ ở tông chủ lâu xử lý môn phái sự vụ. Diệp Bất Vấn trước tiên đi tông chủ lâu. Tông chủ trong lâu không có nhìn thấy Lý Minh Nguyệt, ngược lại là Biển Vũ đang vì một đám trúc cơ đệ tử giảng giải Thiên Võ Môn công pháp cơ bản một trong, Mạch Hỏa Nguyên Quyết. Mạch Hỏa Nguyên Quyết là một bản hỏa thuộc tính công pháp, thích hợp hỏa linh căn người, tu luyện phương pháp này có thể nắm giữ tinh thuần hỏa hành linh lực. Quyền công pháp này cũng không cường đại, bất quá rất trọng yếu, là đến tiếp sau một hệ liệt công pháp điểm xuất phát. Tu luyện phương pháp này người, đang thức tỉnh hỏa hành huyết mạch sau, có thể đi tiên võ đồng tu con đường, thu hoạch được mạch hỏa linh lực, tu luyện tới chỗ cao thâm nắm giữ cường đại khống hỏa năng lực. Nếu như không cách nào thức tỉnh hỏa hành huyết mạch, có thể đi thuần chính tu tiên chi đạo, thu hoạch được càng tinh thuần hỏa hành linh lực, có thể tăng mạnh phóng thích hỏa pháp uy lực, trừ cái đó ra luyện hóa luyện dược lửa hỏa chủng có ưu thế. Theo Phượng Hoàng Sơn trở về sau, Diệp Bất Vấn đối mạch hỏa nguyên quyết tiến hành mới nhất một bản chỉnh sửa. Tu luyện phương pháp này về sau có thể nắm giữ một môn đặc thù hỏa diễm, mạch lửa. Nó là lấy huyết khí làm gốc nguyên hỏa diễm, này hỏa diễm nắm giữ tịnh hóa hiệu quả, nhưng tại thể nội tiêu đốt tiêu mất độc tố, còn có thể tăng lên luyện hóa đan dược và linh thực hiệu suất. Mà Biển Vũ chuyện làm chính là vì tất cả trúc cơ đệ tử giảng giải mới nhất phiên bản mạch hỏa nguyên quyết cùng mạch lửa sử dụng phương thức cùng tương ứng pháp thuật Biển Vũ, tông chủ đi đâu? Diệp Bất Vấn đối Biển Vũ truyền âm nói thần chủ, tông chủ nàng đi tàng kinh các nghiên tập phù văn. Diệp Bất Vấn gật gật đầu, ngươi tiếp tục. Bởi vì Thiên Võ Môn ít người, tông chủ lâu vốn là dùng để cử hành hội nghị, hiện tại cái này lớn sân bãi đồng dạng dùng để làm huấn luyện. Diệp Bất Vấn đi vào tàng kinh các. Thiên Võ Môn tàng kinh các điểm cựu tàng. Tầng thứ nhất là tạp thư tầng, nơi này trưng bày yêu thú đồ giám, linh dược đồ giám, các nơi tài nguyên phong quang giới thiệu văn tát, thủ công, kỹ xảo chờ, còn hữu dụng tại nhàn nhã cuốn sách truyện loại hình. Tầng này là dùng để tăng trưởng kiến thức, đối tu tiên cũng không trực tiếp tác dụng, nhưng rất trọng yếu. Diệp Bất Vấn cho rằng, kiến thức càng rộng, mạch suy nghĩ càng rộng, đóng cửa tu tiên chỉ có thể càng tu càng lệch, cuối cùng lâm vào bình cảnh, thậm chí tiến vào ngõ cụt. Tại tầng này, còn cho phép đệ tử ở giữa bán ra tu đạo bút ký, dùng cho giao lưu đồng thời, đối tu đạo lý giải cao đệ tử còn có thể thu hoạch được cao bình xét cấp bậc, nhường càng nhiều người chú ý tới, kiếm lấy một ít linh thạch. Tầng thứ 2 là công pháp pháp thuật tầng, tại tầng này có thể quan sát rất nhiều công pháp cơ bản cùng pháp thuật, luyện khí kỳ dùng pháp thuật nơi này đều có thu nhận sử dụng. Tại tầng này bên trong, có khu vực đặc biệt thu nhận sử dụng đệ tử sáng tạo pháp thuật cùng công pháp dùng cho bán ra. Luôn có người đầu óc tương đối sinh động, ưa thích chơi trừu tượng, ở bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều kỳ hoa pháp thuật. Tỷ như mùi thối chứng thuật, có thể để mùi thối chứng phạm vi khuyết trương tăng gấp trăm lần, cũng thêm trọng mùi thối. Lại tỷ như, đón gió nước tiểu 10 mét chi thuật, thuật như kỳ danh, chỉ vì nước tiểu đến càng xa, cũng không cái khác hiệu quả. Tầng thứ 3 là tu tiên bách nghệ tầng, ở chỗ này có thể học tập tu tiên bách nghệ cơ bản kỹ thuật cùng lý luận. Tầng thứ 4 thì là trúc cơ công pháp và pháp thuật tầng. Tầng thứ 5 về sau, liền không có dựa theo tu vi đến phân tầng, mà là dựa theo mức độ nguy hiểm. Rất nhiều có tác dụng phụ cùng có thể đem người luyện chết công pháp pháp thuật ngay tại cái này về sau. Tầng này về sau tiến vào điều kiện liền phải so trước đó tầng khắc nghiệt rất nhiều. Diệp Bất Vấn tại tầng thứ 3 nơi hẻo lánh yên tĩnh chỗ tìm tới Dịch Dung Lý Minh Nguyệt. Nàng ngay tại nơi hẻo lánh bên trong dùng bút lông dính nước vẽ bùa, đây là chi phí thấp nhất phương pháp luyện tập. Phù lục sư bình thường đều sẽ sử dụng trang sáng. Diệp Bất Vấn ở phía xa dùng truyền âm đối Lý Minh Nguyệt hô một tiếng. Lý Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Bất Vấn tướng công. Chuyện xử lý xong, Diệp Bất Vấn gật gật đầu theo Phi Vân Cảng đem không thuyền chiến thuyền mang về. Ngươi đi triệu tập đệ tử, chúng ta mở ra chiến thuyền đi ngoại hải luyện tay một chút. Vừa vặn nhường trong môn trong vòng 10 năm đệ tử mới đi nhỏ đường cùng bên trong thực chiến lịch luyện một phen. Tướng công, nhóm này đệ tử mới đa số cũng còn không có chút cơ, đi đường cùng có thể hay không quá nguy hiểm? Không sao, rất nhiều đều là bộ lạc tử đệ, bọn hắn tiên thiên liền có tại giã ngoại kinh nghiệm chiến đấu. Hiện tại có pháp thuật, ta muốn thấy xem bọn hắn dùng đến thế nào. Nói cũng phải, thiên võ môn bên trong hoàn cảnh trung quy là an giật một chút. Nói không chừng đường cùng bên trong hoàn cảnh càng có thể kích phát tiềm lực của bọn hắn. Chương 438. Chiến thuyền mô phòng chiến. Chương 438. Chiến thuyền mô phòng chiến. Tại tông chủ hiệu lệnh hạ, thiên võ môn không ngự phong đệ tử, cùng 10 năm gần đây tất cả mới chiêu đệ tử leo lên không thuyền chiến thuyền ta đi, chiến thuyền. Không nghĩ tới ta Sở Kim còn có thể có cơ hội ngồi lên cái loại này cao cấp không thuyền. Thuyền này thật to lớn. Lâm Sơ mặt lộ vẻ khinh thường, nhìn ngươi cái này tiền đồ, chờ chúng ta ngồi lên đãng biển hào loại kia siêu cấp chiến thuyền lại đến sợ hai thán phục cũng không muộn. Ta nói đạo hữu ngươi a, hai chúng ta chỉ là trúc cơ, khoảng cách thái thượng trưởng lão Tôn Vương cảnh giới trên lệch lão đại xa thực lực đâu. Muốn ngồi bên trên đãng biển hào loại kia thuyền, đời này đoán chừng đều không có cơ hội. Lâm Sơ lưng tựa thuyền bích, cao lãnh nói, ngươi người này chính là rất dễ dàng hài lòng, mục tiêu không đủ rộng lớn, mới có thể bốc đồng không đủ. Sở Kim nhìn xem Lâm Sơ không thú vị nói, cùng ngươi người này ở cùng một chỗ thật sự là không thú vị, hàng ngày đều là một bộ biểu lộ. Cái gì cao hứng chuyện bị ngươi nói chuyện đều chưa hết hứng. Sớm biết liền nên đem ngươi đá về Nam Thiên Thánh Địa không thuyền, cho ngươi đi Nam Thiên Thánh Địa. Chậm, ta hiện tại đã là Thiên Võ môn đệ tử. Hơn nữa ta so ngươi sớm nhập môn 3 năm, là sư huynh của ngươi. Tiếng kêu Lâm sư huynh tới nghe một chút. Sở Kim khó chịu bên trong mang theo không cam lòng, ngươi bất quá là gặp may mắn dựa vào luyện đan cùng Phi Vân học đường lão sư cùng một tuyến, nếu không nào có khả năng so ta sớm nhập môn 3 năm. Cùng một tuyến về cùng một tuyến, ta thật là điểm cao thông qua Thăng Tiên đại hội. Ngươi điểm không cao hơn ta. Sở Kim im lặng, mấy trận khảo thí điểm số mà thôi, nhìn đem ngươi có thể. Sở Kim cùng Lâm Sơ, hai người chính là từ Nam Thiên Thánh Địa Linh Huyễn Thành đến Hải Châu Sơn Mạch tán tu. Trải qua nhiều năm phân đấu, hai người thuận lợi thông qua Phi Vân Cảng Phi Vân học phủ khảo nghiệm, cũng thông qua Thăng Tiên đại hội gia nhập Thiên Võ môn. Sở Kim là luyện khí sư, mà Lâm Sơ là luyện đan sư, hai vị nắm giữ kỹ thuật tu sĩ phân biệt ở vào khác biệt phòng. Bất quá Thiên Võ môn tổng bộ bây giờ quy mô cũng không phải là đặc biệt lớn, hai người thường xuyên còn có thể cùng một chỗ hợp tác, thông qua kỹ thuật của mình kiếm lấy tài nguyên. So với vừa tới Thiên Võ môn khi đó, hai người bọn họ đã thuận lợi tiến vào trúc cơ 7 tầng, đi vào trúc cơ hậu kỳ, có thể chuẩn bị kim đan đi vào Thiên Võ môn sau tốc độ tu luyện, so với tại Linh Huyễn Thành thời gian nhanh nhiều lắm ở chỗ này, trúc cơ tài nguyên hầu như không cần lo lắng, bằng vào kỹ thuật rất dễ dàng liền có thể kiếm được linh thạch mua được, căn bản không cần đi đấu giá hội cùng người khác đoạt. Hơn nữa, Thiên Võ môn kiếm tiền đường đi có thể quá vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Chỉ cần có thành thạo một nghề, có là có thể phát huy kiếm tiền đường đi. Biển Vũ xem như kim đan đại đệ tử, đứng ở chiến thuyền đoạn trước nhất, sử dụng pháp thuật hướng hô, các đệ tử đến ta cái này nhận lấy sổ tay chiến thuật, đợi chút nữa sẽ có một trận mô phỏng chiến xuất hiện. Các ngươi tất cả mọi người điều khiển khói lửa đánh máy phát xạ tiến hành phòng ngự, bảo hộ chiến thuyền an nguy. Trước đó, các ngươi nhất định phải quen thuộc máy phát xạ thao tác. Mỗi hai cái máy phát xạ phân phối 3 người, một người phụ trách phóng ra, hai người khác phụ trách lắp đạn. Quen thuộc thời gian chỉ có 1 giờ. Sau 1 tiếng, không thuyền sẽ giảm tốc, đến lúc đó sẽ có kim đan tu sĩ đến tiến công. Lâm Sơ cùng Sở Kim nhìn về phía Biển Vũ một hồi khâm phục, người này so với bọn hắn còn muốn tuổi trẻ, lại có thành tựu như thế. Không chỉ có là trúc cơ thiên tiêu, còn tại 50 tuổi trước đó tấn thăng kim đan, trở thành Thiên Võ môn trụ cột vững vàng. Hắn không chỉ có tuổi trẻ, tại pháp thuật cùng công pháp bên trên lý giải cũng là một đỉnh một, Thiên Võ môn cơ hồ tất cả trúc cơ đều nghe qua công pháp của hắn khóa cùng pháp thuật khóa đạt được sổ tay chiến thuật, hai người cấp tốc tìm tới một đồng bạn khác, tạo thành 3 người tiểu đội, đạt được 2 chiếc máy phát xạ quyền khống chế. Sở Kim sở lấy to lớn máy móc vẻ mặt hưng phấn loại này to lớn pháp khí công kích, quả thực là luyện khí sư lãng mạn a. Để cho ta nhìn xem, thao tác làm sao làm tới. Sở Kim nhìn về phía sổ tay, phía trên có ghi bảo hiểm, di động, lắp đạn chờ quá trình. Nơi tay sách phía sau, còn có máy phát xạ cấu tạo đồ, dùng cho sửa chữa. Ba người rất nhanh liền xem hiểu, cũng vào tay thử bắn 10 phát ô hô, thoải mái, thứ này ai đụng ai chết đi. Sở Kim hưng phấn nói. Sau 1 tiếng, 6 chiếc chiến thuyền vang lên cảnh báo. Cùng lúc đó mười mấy vị kim đan tu sĩ theo trên chiến thuyền bay ra. Cùng tu sĩ cùng nhau bay ra còn có một vệt kim quang. Kim quang tại thiên không hóa thành kim ứng bay lượn. Ngô Nga cầm trong tay phi kiếm hưng phấn nói, công kích chiến thuyền, lần thứ nhất làm a. Chăm chú đối đãi, vật kia có thể đối kim đan tạo thành tổn thương, cẩn thận lật thuyền trong mương. Lý Minh Nguyệt cầm trong tay mấy trương phù bảo chân thành nói yên tâm, ta không phải là bình thường kim đan. Bắt đầu đi. Diệp Bất Vấn thanh âm tại 6 chiếc trong thuyền vang lên. Lý Minh Nguyệt bọn người tiến công. Lý Minh Nguyệt ra tay vung ra một trương phù bảo lơ lửng tại đỉnh đầu nàng, phát ra quang mang, sau hóa thành hình tròn băng thuần lơ lửng tại trước người nàng. Ngô Nga thì dùng ra kim hoàng pháp thuật lệ phệ kim ưng cao gáy một tiếng, mở ra hai cánh. Kim Vũ theo hai cánh bên trong như mưa bay ra cộc cộc cộc lập tức, 6 chiếc trên chiến thuyền vang lên phóng ra tiếng vang đạn trong nháy mắt huynh tạ tại hơn 10 vị kim đan vòng phòng hộ bên trên, trong nháy mắt lực trùng kích mang tới áp lực to lớn. Mặc dù không có phá mất vòng bảo hộ, nhưng cũng nhất định phải đầy đủ cẩn thận, hơi không cẩn thận thật sẽ thụ thương thoải mái. Sở Kim cảm thụ được trong tay truyền đến chấn động, cả người trong nháy mắt hưng phấn lên, ngươi tiết kiệm một chút đạn dược đánh. Ta trang đánh còn chưa đủ ngươi đánh mấy phút. Bất quá nhất thời đánh hưng khởi, Sở Kim khắc chế không được, không có mấy phút liền bị hắn theo kết thúc đến phiên Lâm Sở đánh, Sở Kim cùng một người khác lắp đạn. Sở Kim hưng phấn nói, nhắm chuẩn Biển Vũ đại đệ tử, cùng những người khác cùng một chỗ công hắn, nhìn hắn ứng đối như thế nào. Lâm Sơ không có phát biểu, yên lặng đem công kích phương hướng chuyển tới Biển Vũ vị trí phóng ra. Có thể thấy được, trái tim của hắn cũng là xấu bụng. Biển Vũ cảm nhận được rất nhiều mưa đạn tại công kích hắn, vẻ mặt chăm chú. Thực tế đối mặt thời điểm, có thể cảm nhận được thứ này khó chơi, ứng đối cứng vô cùng ăn thiệt thòi, mà đối mặt nhiều như vậy chỉ máy phát xạ vây công, hắn cũng chỉ có thể khiêng. Một bên khiêng, một bên hướng thuyền phương hướng di động. Biển Vũ trùng đồng lóe lên, giỗi ra hai tay, một đoàn cứng rắn kim quang thuần che ở trước người. Cùng lúc đó, một thanh phi kiếm ý đổ đến không thuyền. Không thuyền chiến thuyền có rảnh thuyền chiến thuyền điều kiện thắng lợi, kim đan có kim đan điều kiện thắng lợi. Chỉ cần phi kiếm hoặc là công kích đã tới máy phát xạ phụ cận, cây bên này liền sẽ bị phán định là phá hủy, không được công kích. Phi kiếm chi kiên không phải bình thường kim thiết làm ra đạn có thể so sánh, có thể mượn nhờ phi kiếm chi kiên lợi chặt xuyên tất cả đạn. Một bên khác, Ngô Nga kim hoàng mọi việc đều thuận lợi, khiêng đạn xông về phía trước, tất cả đạn rơi vào trước mặt nàng đều sẽ bị cắt thành mảnh vỡ theo bên cạnh tán đi. Nhưng là ngay tại nàng tiếp cận, một đạo phó pháo công kích bắn tới, lôi thương trong nháy mắt ngăn trở hành động của nàng, thế nào còn cần phó pháo, đây đối với chúng ta kim đan quá không công bằng. Ngô Nga nổi giận nói. Diệp Bất Vấn truyền âm tới, những này máy phát xạ kỳ thật chính là vì phó pháo giảm bớt áp lực. Trên chiến thuyền có nó không phải rất bình thường sao? Người kim hoàng pháp thuật còn cần lại tiến bộ ở, một cái phó pháo liền đem ngươi làm khó. Ta mới đột phá kim đan không bao lâu a. Cùng lúc đó, Lý Minh Nguyệt so với Ngô Nga muốn chậm rất nhiều, nhưng cũng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Ba đạo phù bảo hình thành tam trọng vòng phòng hộ ngăn cản, đã đột phá tầng thứ 2 liền cơ bản đã không có nhiều uy lực. Nhìn thấy phó pháo ra tay, Lý Minh Nguyệt miệng bên trong lẩm bẩm, vẻ mặt bất mãn. Có vật kia tại, nàng thúc đẩy ý đồ liền mất hiệu lực. Bây giờ nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác đột nhập chiến thuyền. Chương 439. Chiến thuyền quyết điểm. Chương 439. Chiến thuyền quyết điểm. Hơn 10 vị kim đan đối mặt mưa đạn, cuối cùng thua trận. Mặc dù chiến thuyền phương thắng lợi, nhưng cũng bại lộ một chút chiến thuyền khuyết điểm đối mặt viễn trình điều khiển pháp thuật hoặc là đặc thù yêu thuật, khói lửa đánh máy phát xạ khó mà ngăn được. Nhất là tu sĩ ngự kiếm thuật, cùng đến từ phệ kim ưng tinh chuẩn đả kích, đạn bởi vì uy lực cùng vật liệu hạn chế, không có cách nào cản lại những này đặc thù công kích được cái này mất cái kia, không cách dùng thiết bị liệu đánh ra hiệu quả như vậy, đã đủ để tiết kiệm một nhóm lớn linh thạch chi tiêu đổi thành linh thạch khu động linh thạch pháo, muốn đánh ra như vậy mưa đạn hiệu quả không có mấy ngàn vạn linh thạch hơn. Mà trong tay hắn đạn hoàn toàn có thể từ máy móc khoa học kỹ thuật chế tạo ra, hao phí vật liệu cũng chỉ là kim thiết chi vật. Những vật này tại Hải Châu Sơn mạch dự trữ rất nhiều, chỉ cần bằng lòng đào một đảo, rất nhẹ nhàng liền có thể đạt được khoáng thạch giá luyện. Ngô Nga thở phì phò theo chiến thuyền bên ngoài bay tiến đến dùng phó pháo quá ăn vạn, đồ chơi kia là dùng để đối phó Nguyên Anh. Diệp Bất Vấn hai tay mở ra ai nói là dùng tới đối phó Nguyên Anh, phó pháo tại chính thức Nguyên Anh trước mặt căn bản không đả thương được bọn hắn. Tại thực chiến bên trên, phó pháo chân chính công dụng chính là diện sát tiến công tới ngũ phẩm yêu thú. Chủ pháo mới là dùng để đối phó Nguyên Anh yêu thú. Đây cơ hồ là nhân tộc chiến thuyền phổ biến quyết điểm, bởi vì thể tích lớn, tính linh hoạt hạn chế, đối với một cái cấp bậc địch nhân, chỉ có thể dùng đẳng cấp cao hơn công kích tới tiêu diệt. Dù sao yêu thú không có khả năng ngồi yên tại nguyên chỗ chờ ngươi nã pháo đến giết, mà một cái lục phẩm yêu thú tốc độ có thể ở vài giây đồng hồ bên trong vờn quanh cả tòa chiến thuyền mấy tuần. Tại một đối một tình huống hạ, một khi nhường lục phẩm trở lên yêu thú tới gần chiến thuyền, đối chiến thuyền tới nói cơ hồ đã không có. Cho nên chiến thuyền chân chính ưu thế ở chỗ cự ly xa hỏa lực bao trùm đánh giết, mà không phải coi nó là thành một người hoặc là một chiếc chiến xa sông đi lên đưa, rõ ràng là người đánh không lại chơi xấu, đã nói xong chỉ đối phó kiểu mới vũ khí, không phải chúng ta đều đánh lên tới. Diệp Bất Vấn ra mặt dày không có vấn đề nói, chơi xấu liền chơi xấu, nếu là tùy tiện để các ngươi mấy cái kim đan công tới, những này chiến thuyền không cần mặt mũi a. Chúng ta những này kim đan bị các đệ tử cầm pháp khí đuổi lấy đi, càng mất mặt. Ngô Nga ngồi trên ghế hai tay co quắp hạ hoàn toàn bày nát nói, ta dựng nên lên kim đan uy nghiêm hoàn toàn không có. Diệp Bất Vấn im lặng mắt trợn trắng, kim đan nào có cái gì uy nghiêm, tiến vào kim đan bất quá là vừa mới bắt đầu có chút thực lực mà thôi. Lý Minh Nguyệt hai tay vây quanh ở trước ngực đó là ngươi. Giống chúng ta loại tiên tư này đồng dạng không có gia tộc bối cảnh người, kim đan đã là đại nhân vật. Nếu như không phải có ngươi, hai chúng ta tu tiên đời này tới kim đan đã đến đầu, Nguyên Anh đã phải đi rồi, đại vận khả năng đã tới. Sao có thể giống bây giờ, công pháp tài nguyên muốn cái gì có cái đó, còn có ngươi dạy bảo giám sát, muốn không trở thành Nguyên Anh cũng khó khăn. Đúng rồi, tướng công, Giang Hải Nguyệt nói cho ngươi chuyện ngươi thúc đẩy đến thế nào? Lý Minh Nguyệt chợt nhớ tới cái gì nói sự tình gì. Diệp Bất Vấn hơi nghi hoặc một chút nói công pháp, sinh con công pháp. Ngươi sẽ không nói bây giờ còn chưa có một chút đầu mối a? Lý Minh Nguyệt nhìn về phía Diệp Bất Vấn, biểu lộ có chút tức giận. Diệp Bất Vấn có chút lúng túng bắt ra đầu, mạch suy nghĩ cũng là rất nhiều, nhưng đều là chút tà đạo. Ta không xác định có thể hay không đối với chúng ta hải tử có ảnh hưởng bất lợi. Mỗi lần cùng Giang Hải Nguyệt vừa thấy mặt, nàng liền nói chuyện này, Diệp Bất Vấn không chú ý cũng phải để bụng. Hắn cũng không phải không có phương pháp, giống như là bên ngoài cơ thể cưỡng ép dung hợp bồi dưỡng, ống nghiệm loại hình, hắn cũng có nghĩ qua. Nhưng là loại người này công can thiệp phương thức, hắn nắm chắc không được, tư chất không tốt đều tốt nói, hắn có biện pháp. Vạn nhất sinh ra một cái trí lực không kiện toàn, hoặc là còn chưa trưởng thành liền chết yểu hải tử, hắn sẽ tự trách chúng ta vẫn là dùng âm dương đại hợp vui mừng từ từ sẽ đến á dạng này lại có trợ ở các ngươi tu luyện, vận khí tốt âm dương hoàn mỹ giao hòa. Đản sinh ra hải tử thiên phú tuyệt đối đỉnh cấp. Lý Minh Nguyệt quay đầu cả giận nói, âm dương đại hợp vui mừng đều sửa đổi nhiều ít bản, mỗi một bản đều nói hoàn mỹ phù hợp âm dương đại đạo, có thể tăng lên xác suất. Đều đã bao nhiêu năm, còn không phải không có mang thai. Nhưng là các ngươi luyện thể cảnh giới tăng lên rất nhanh á, theo trúc cơ cựu tầng tăng lên tới kim đan, vốn là có một đoạn rất chật vật luyện thể quá trình, các ngươi trực tiếp liền đạt tiêu chuẩn. Các ngươi luyện thể tu vi thăng lên, thành công này xác suất không liền lên tới rồi sao? Lý Minh Nguyệt mắt trợn trắng, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi luyện thể tu vi mạnh bao nhiêu. Không chờ chúng ta đi lên, ngươi liền lại tăng lên một đoạn. Chúng ta căn bản không đuổi kịp. Người trước đây không lâu Nguyên Anh tăng lên một đoạn, lại về sau, Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh hậu kỳ, lại có thể tăng lên một đoạn. Còn có Thiên Linh ngũ khí kia năm con thần hồn, luyện dược lửa nắm giữ Phượng Hoàng chân hỏa tăng lên một đoạn, máu bùi gai cùng Mộc Long học được sinh mệnh chi thủy lại là một đoạn, tiểu trúc nắm giữ cường đại thần lôi lại một đoạn, mặt khác hai cái cũng là dạng này. Lại thêm cái gì yêu ấn, rèn thần khí quyết. Lý Minh Nguyệt thuộc như lòng bàn tay đồng dạng đếm kỹ lấy Diệp Bất Vấn trong thân thể tình huống. Ngày bình thường, Diệp Bất Vấn đều sẽ đem tiến bộ của mình cùng chúng nữ giao lưu, một là chia sẻ vui sướng, hay là để các nàng cũng nhận được một chút lĩnh ngộ. Cho nên, các nàng đối với hắn tình huống rõ ràng ràng tăng cao tu vi biện pháp là một cái tiếp theo một cái, chúng ta lấy cái gì thu nhỏ luyện thể ở giữa chênh lệch. Ngô Nga vô cùng tán đồng gật đầu đúng, đối. Thu nhỏ không được một chút, sinh con công pháp, nhất định phải có. Diệp Bất Vân liếc một cái, ngươi không phải lập chí trở thành đỉnh tiêm tu sĩ chiến tu sao, thế nào cũng gấp sinh. Hai chuyện này ở giữa không có bất cứ quan hệ nào. Tu luyện cũng không phải lời kia bản đã nói như thế, muốn tuyệt tình tuyệt tính, tự diệt cả nhà, chặt đứt nhân quả. Thần thụ thành nhiều như vậy đứa nhỏ trên đường chạy, ta cũng rất hâm mộ được không? Theo Ngô Quốc Chu Quốc cùng chúng ta tới hậu bối đều đã làm ra ra nãi nãi. Diệp Bất Vân nằm trên ghế salon thở dài nói, nào có dễ dàng như vậy. Người bình thường mong muốn mang thai còn phải chuẩn bị dựng tính thời gian, huống chi chúng ta những huyết mạch này cường đại tu sĩ. Lý Minh Nguyệt ngồi Diệp Bất Vân bên người làm nũng nói, ngươi phải cố gắng, xuất ra ngươi tăng cao tu vi kia cố kinh đến. Nếu không ngươi cũng học một ít người Phượng Hoàng nhất tộc, nghiên cứu một cái công pháp cho hậu bối tử tôn, chỉ cần tư chất tu luyện liền có thể gia tăng. Nói lên Phượng Hoàng tộc, Diệp Bất Vân nhớ tới Phượng Hoàng Niết Bàn còn có Lữ Đạm Nhã cho Phượng Hoàng chân kinh. Niết Bàn có thể tăng lên cải biến huyết mạch, đem nguyên bản không dung hợp huyết mạch đi yếu giữ lại mạnh, biến hóa thành mạnh hơn tồn tại. Hắn có hay không có thể tham khảo quá trình này, để cho mình hài tử Niết Bàn, đem không xứng đôi không ổn định huyết mạch, biến thành ổn định cường đại huyết mạch chờ một chút, ta giống như có ý tưởng. Diệp Bất Vân nằm sấp nằm ở trên ghế salon, xuất ra Phượng Hoàng chân kinh ngọc giản bắt đầu đọc. Lý Minh Nguyệt sắc mặt vui mừng, cho Diệp Bất Vân đấm lưng tướng công cố lên. Ngươi nhất định có thể, Diệp gia truyền thừa có thể tất cả một mình ngươi trên thân. Chương 440. Hoàng Kim Hỏa Diễm Cây. Chương 440. Hoàng Kim Hỏa Diễm Cây. Ngay tại Diệp Bất Vân nghiên cứu công pháp lúc, chiến thuyền đi tới mục tiêu, một cái cỡ nhỏ linh khí đường cùng. Nơi đây tiểu linh khí tuyệt hạch tâm chỗ là liên tiếp phiến sinh động núi lửa, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có một ngọn núi lửa phun trào. Bởi vì lâu dài thời gian biến hóa, nơi đây chắp lên dãy núi biến thành một tòa to lớn hòn đảo. Cả tòa đường cùng chia làm tam đại bộ phận. Một phần là vị trí hạch tâm núi lửa khu vực, nơi đây hỏa linh khí thịnh nhất, cũng nhất hoang vu. Nhưng có thể ở dạng này, địa phương sinh tồn yêu thú cùng thực vật đều là sinh vật hùng mạnh. Mà càng là sinh vật hùng mạnh, sản xuất càng là chân quý, đối tu luyện có ích càng tốt. Nếu như muốn tìm tới vật chân quý, nơi trọng yếu nguy hiểm núi lửa khu vực nhất định phải xông vào một lần. Núi lửa khu vực bên ngoài là rừng rậm khu vực, cái này một chỗ đoạn sinh cơ tươi tốt, số lượng linh dược nhiều nhất, nhưng yêu thú cũng nhiều nhất. Chiếm cứ rừng rậm khu vực cường đại nhất mấy đại yêu thú đều là loài chim yêu thú, lấy trong biển yêu ngư làm thức ăn manh cầm. Rừng rậm khu vực bên ngoài là một mảnh biển cả. Nơi đó lớn diện tích sinh trưởng các loại tảo loại cùng san hô, đại lượng trong biển sinh vật cường đại dấu ở trong đó. Lần trước tài nguyên thăm dò lúc, Diệp Bất Vân tìm tới nơi tuyệt địa này. Nơi đây sinh vật mạnh mẽ nhất là nằm ở núi lửa hạch tâm một cái lục phẩm yêu thú, Kim Hỏa Nha. Nó ở tại núi lửa khu vực bên trong lớn nhất linh thụ, Hoàng Kim Hỏa Diễm trên cây. Hoàng Kim Hỏa Diễm cây là một loại cắm rễ tại núi lửa bên trong, lấy dung nham làm thức ăn, hấp thu thái dương chi lực cường đại linh thụ. Nắm giữ một loại thái dương chân hỏa thứ cấp hỏa diễm, Kim Dương Liệt Hỏa. Mỗi tới ban đêm lúc, Hoàng Kim Hỏa Diễm cây lá cây liền sẽ chuyển hóa làm kim sắc phóng thích như hoàng kim nguồn sáng chiếu sáng cả hòn đảo. Cái này dẫn đến phụ cận rừng rậm khu vực sinh trưởng bên trên linh quả đều vô cùng thơm ngọt. Bởi vì ở tại Hoàng Kim Hỏa Diễm trên cây, Kim Hỏa Nha nắm giữ cùng Hoàng Kim Hỏa Diễm cây như thế đặc thù hỏa diễm, Kim Dương Liệt Hỏa. Nếu như có thể săn giết được một cái nắm giữ Kim Dương Liệt Hỏa Kim Hỏa Nha, nhưng từ bọn chúng thể nội đào móc ra đặc thù yêu đan, luyện hóa có nhất định tỷ lệ đến Kim Dương Liệt Hỏa hóa chủng, nắm giữ Kim Dương Liệt Hỏa, từ đó có hấp thu thái dương chi lực năng lực. Chuyện này đối với tu luyện mạch hỏa nguyên quyết tu sĩ mà nói là một loại cực giai hỏa diễm. Tu luyện tới hóa thần về sau có thể nếm thử tu luyện Lữ Cửu Dương Thái Dương chân trải qua nắm giữ Thái Dương chân hỏa. Có thể hay không đạt được Kim Dương Liệt Hỏa đều xem Thiên Võ môn đệ tử bản sự, Diệp Bất Vân sẽ không xuất thủ can thiệp. Không thuyền chiến thuyền bỏ neo tại hòn đảo 6 cái phương vị, Thiên Võ môn tu sĩ theo trên thuyền bay vào hòn đảo, tìm kiếm cơ duyên gặp. Diệp Bất Vân đứng người lên nhìn về phía hai nữ nói, "Tới, các ngươi dự định xuống dưới lịch luyện sao?" "Đương nhiên." Lý Minh Nguyệt duỗi cái lưng mệt mỏi, từ trong miệng phun ra 10 cái phù lục chộp vào trên tay. Kia là nàng bản mệnh pháp bảo, 10 phù bảo lục. Phương pháp luyện chế phòng theo linh tiêu phái pháp phù chân nhân pháp bảo, Lý Minh Nguyệt tài đại khí thô, trực tiếp khiển trách món tiền khổng lồ luyện 10 cái. Có 10 cái pháp bảo phù lục, cũng liền mang ý nghĩa nàng có thể ở cùng một thời gian dùng ra 10 đạo cường đại phù lục công kích đối chiến bạo phát đi ra hỏa lực rất cường đại. Mặt khác, ngoại trừ pháp bảo phù lục công kích, nàng bình thường cũng biết đồn chính mình luyện chế phù lục. Nàng không màng kiếm tiền, lúc không có chuyện gì làm liền vẽ lấy chơi. Ngay cả Diệp Bất Vân cũng không biết nàng trong chứa vật giới chỉ có bao nhiêu cái phù lục. Ngô Nga trong tay mang theo một cái kim sắc hộp khí phách 10 phần đi ra phòng điều khiển không săn giết yêu thú tính là gì chứ tu. Tướng công ngươi chờ, ta cho ngươi săn ra 10 bữa ăn cơm khẩu phần lương thực. Diệp Bất Vân trên mặt lộ ra mỉm cười, vậy ngươi cần phải xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, thịt bị ô uế lây dính có thể ăn không được. Đừng có dùng ngươi cái kia kim hoàng pháp thuật, bị vật kia giết yêu thú nát không có cách nào ăn. Biết. Ngô Nga trong tay xách theo kim sắc hộp kiếm bay ra một thanh kim sắc phi kiếm. Nàng đứng dậy nhảy lên, ngự kiếm bay lên hải đảo ta cũng xuất phát. Lý Minh Nguyệt chữ vật giới chỉ bên trong bay ra một thanh phổ thông phi kiếm, ngự kiếm rời đi. Hai nữ rời đi, Diệp Bất Vân cũng bay lên không trung, hướng Hạch Tâm Chi địa đi. Nơi đó hoàng kim hỏa diễm cây rất có giá trị nghiên cứu. Cũng không lâu lắm, Diệp Bất Vân đi vào Hoàng Kim Hỏa Diễm trên cây lớn nhất xảo huyệt bên cạnh. Nơi đây mạnh nhất lục phẩm yêu thú Kim Hỏa Nha còn chưa kêu ra tiếng, liền bị Diệp Bất Vân dùng linh lực áp chế ở xảo huyệt bên trên không thể động đậy. Đây là một cái giống cái Kim Hỏa Nha, xảo huyệt bên trên còn nằm hơn 50 quả kim sắc trứng chim. Diệp Bất Vân dùng thần thức dò xét đã qua, vậy mà hơn 20 quả ngay tại thai nghén Kim Hỏa Nha. Mặt khác 30 quả kim sắc trứng chim thì là không có thụ tinh trứng chim. Không có thụ tinh trứng chim không có cách nào ấp ra chim non, chỉ có thể xem như tân sinh chim non đồ ăn, hoặc là Kim Hỏa Nha mẫu thân đồ ăn ngươi cái tên này, như thế có thể sinh sao? Diệp Bất Vân cảm thụ một phen trứng chim bên trong thai nghén sinh vật huyết mạch khí tức, đều là vô cùng ưu tú huyết mạch. Lần trước tới thời điểm chỉ có không đến 10 khỏa, lần này lại đến xem xét liền gấp bội. Diệp Bất Vân chọn lấy mấy khỏa không bị tinh trứng chim để vào chữ vật giới chỉ bên trong, ngay tại ấp hắn không có lấy đi. hắn không hứng thú làm phá hư, cũng không có hứng thú bồi dưỡng. So với kim hỏa nha trứng, hắn đối trên tán cây thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm càng cảm thấy hứng thú. Tại hoàng kim hỏa diễm cây đỉnh cao nhất, có một vũng lửa suối là kim hoàng sắc cây dịch, mặt ngoài thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Cái kia chính là trạng thái đặc thù kim dương liệt hỏa. Loại trạng thái này kim dương liệt hỏa không có nhiệt độ, mà nâng lên lúc lại sẽ lập tức bốc cháy lên kim dương liệt hỏa, đem ý đồ nuốt cây dịch sinh vật thiêu đốt thành cho tàn. Bất quá kim hỏa nha có đặc thù thiên phú có thể trực tiếp hấp thụ kim dương liệt hỏa cây dịch dùng cho tu luyện. Diệp Bất Vấn đẩy ra lục sắc lá cây đi vào kim sắc hỏa diễm hạch tâm, kim dương liệt hỏa lửa suối chỗ. Sen thuốc lửa theo Diệp Bất Vấn thể nội chui ra, đối với kim dương liệt hỏa lửa suối lộ ra thèm nhỏ dãi lao đại, ta muốn ăn lửa này. Lãng phí đồ vật, ngọn lửa này đối ngươi ăn lại không bao lớn chỗ tốt. Có thể nó ăn ngon a ngẫu nhiên cũng nghĩ thay đổi khẩu vị. Diệp Bất Vấn múc thổi phồng kim hoàng cây dịch vậy cho sen thuốc lửa. Sen thuốc hỏa táng hình hỏa kỳ lân nuốt vào, nó trên mặt lộ ra vẫn chưa thỏa mãn một chút còn chưa đủ nhét cái răng. Ngại không đủ ăn, ăn nhiều một chút vượng hoàng chân hỏa a. Sen thuốc lửa điên cuồng lắc đầu, định ngọt lấy bay tới Diệp Bất Vấn phía sau gõ bả vai lao đại, ta biến hóa không vội nhất thời, từ từ sẽ đến liền tốt. Biến hóa này là vượng hoàng chân hỏa không phải một sớm một chiều. Ngươi không phải thường xuyên nói sao? Đánh tốt cơ sở làm tốt, làm gì chắc đó? Làm gì chắc đó không phải ngươi lười biếng lấy cớ? Có lão đại nhìn ta nào dám a? Đừng cho là ta không biết rõ, ngươi tại bản thể bên trong thời điểm cũng không có thiếu chuẩn em đi ra ngoài chơi. Sen thuốc hỏa thần hồn cứng đờ lão đại, đều do những luyện khí sư kia, nhất định phải mời ta đi thử chơi những trò chơi kia, ta không tiện cự tuyệt. Diệp Bất Vấn hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Hắn từ một bên trên nhánh cây lấy xuống một mảnh lá cây, lục sắc lá cây thoát ly nhánh cây về sau, chỉ chốc lát liền biến thành kim hoàng sắc, mấy phút sau không lửa tự đốt lên, hóa thành xám. Hoàng kim hỏa diễm cây lá cây vô cùng kỳ quái, tại khi mặt trời lên lại biến thành lục sắc hấp thu ánh mặt trời, tại ban đêm thời điểm, lại biến thành kim sắc hướng chung quanh phóng thích quang mang. Cái này căn cứ vào hoàng kim hỏa diễm cây đặc thù cây dịch làm ra biến hóa, mà hắn muốn nghiên cứu chính là hoàng kim hỏa diễm cây đặc thù cây dịch đây là một loại cùng một long sinh mệnh chi thủy tương tự chất lỏng. Theo thời gian phát triển, những này kim dương cháy mạnh hỏa thụ dịch bên trong nói không chừng có thể sẽ sinh ra cùng sen thuốc lửa tương tự dường như đặc thù thần hồn. Chẳng qua trước mắt còn kém chút hỏa hầu. Diệp Bất Vấn định dùng phượng hoàng chân hỏa thêm nạp liệu, nhìn xem có thể hay không gia tốc cái này tiến trình. Chương 441, Thiên Võ môn tu sĩ. Chương 441, Thiên Võ môn tu sĩ. Diệp Bất Vấn dùng phượng hoàng chân hỏa bao khỏa chính mình, theo lửa suối bên trong chui vào. Lửa suối có thể thẳng tới hoàng kim hỏa diễm cây dưới đáy hạch tâm, theo đỉnh chóp đến phần đáy, cây dịch cho người cảm giác không giống. Càng là tiếp cận dưới đáy, cây dịch cho người cảm giác càng cuồng bạo, nhâm nhi thưởng thức có nham tương lưu hình vị. Bất quá tới gần nhánh cây bộ vị địa phương, cho người cảm giác lại không giống, nhánh cây chỗ sẽ thẩm thấu ra lạnh buốt ngọt ngào chất lỏng, trung hòa dưới đáy cuồng bạo cây dịch. Càng lên cao, thái dương chi lực cùng cây dịch dung hợp trình độ càng cao, định vị trí bởi vậy ra đời kim dương liệt hỏa. Có thể lớn mật phỏng đoán, kim dương liệt hỏa là từ thái dương chi lực cùng nham tương lực lượng nào đó cùng một chỗ dung hợp đi ra đặc thù hỏa diễm. Có thể tìm tới loại lực lượng này liền có thể phục khắc ra bán thành phẩm kim dương liệt hỏa. Cây bên trong, cây bên ngoài, nhánh cây rễ cây, nham tương phía dưới cùng nham tương bên ngoài. Diệp Bất Vấn mỗi một chỗ vị trí đều sẽ tỉ mỉ quan sát, phân tích, nếm thử dùng chính mình lý giải đi giải độc. Nếu như muốn gia nhập Phượng Hoàng Chân Hỏa lời nói hẳn là thêm tại cái nào khâu, tại vị trí nào, điểm này là cần kỹ thuật xác nhận. Rất nhanh, Diệp Bất Vấn phát hiện một chút mánh khoẻ, trèo chống hoàng kim hỏa diễm cây hấp thu nham tương lực lượng mấu chốt tại bộ rễ. Những này bộ rễ bên ngoài bao vây lấy cứng rắn nham thạch, những này nham thạch tách rời ra bộ rễ cùng cực nóng nham tương, tránh khỏi cả hai trực tiếp tiếp xúc. Tại bộ rễ bên trong có không cùng thân cây thông thẳng với một loại khác cây dịch. Loại cây này dịch có đặc thù tính chất, nhiệt độ lên cao cùng hạ xuống vô cùng chậm chạp, dẫn nhiệt năng lực rất thấp, là ngăn cách nhiệt độ tuyệt hảo vật liệu. Luyện chế nhằm vào hỏa pháp pháp bảo, bổ sung bên trên loại cây này dịch, hiệu quả sẽ rất tốt đường cùng bên trong, Thiên Võ môn đệ tử hai bên cùng ủng hộ, ẩn nấp, thương lượng như thế nào tìm tới đồ tốt, cùng như thế nào vào tay đồ tốt. Linh dược bộ, biển cá bộ, lôi long bộ, lửa cắt bọn bộ chờ một chút, mỗi một cái bộ lạc đều có đến từ tổ tông truyền thừa xuống kỹ nghệ, bọn hắn dùng đến những kỹ nghệ này tại đường cùng bên trong cẩn thận sinh tồn mấy vị bộ lạc đệ tử. Có hứng thú hay không cùng một chỗ hợp tác? Sở Kim mang theo bạn bè của mình Lâm Sơ tìm tới mấy vị xuất thân từ bộ lạc đệ tử. Biển cá bộ đệ tử nhìn xem hai người có chút nho nhã khí chất nói, hai người các ngươi là ngoại hải xuất thân. Ân, xem xét liền rất rõ ràng không phải. Ngoại hải tới tán tu cùng bộ lạc xuất thân tu sĩ giữa hai bên khác biệt rất lớn, há miệng ra liền có thể nghe ra khác nhau huynh đệ, hợp tác không có vấn đề, các ngươi biết cái gì? Ta luyện khí, ta đạo hữu là luyện đan, hai chúng ta tu luyện đều là hỏa pháp. Hỏa pháp, sức chiến đấu rất mạnh. Có thể hai người các ngươi hết lần này tới lần khác là luyện đan sư cùng luyện khí sư, đều là không am hiểu chiến đấu. Có thể miễn phí cung cấp đan dược và vũ khí sao? Miễn phí cung cấp làm sao có thể? Còn chưa có ích lợi liền phải bạch ra linh thạch cho các ngươi. Sở Kim bất mãn nói có thể hai người các ngươi có thể cung cấp chính là những này a chiến đấu tất cả mọi người là cùng một chỗ muốn chiến đấu. Lâm Sơ đứng ra nói, miễn phí cung cấp là không thể nào, dù sao đan dược và pháp khí đều rất trân quý. Đã tất cả mọi người có thành thạo một nghề, vậy thì dựa theo Tôn Vương đại nhân tính cách, đến giao dịch a. Nếu như các ngươi kỹ năng đầy đủ trân quý, chúng ta miễn phí cung cấp đan dược và pháp khí cũng không phải không thể. Trước đó, trước tiên nói một chút các ngươi biết cái gì. Linh dược bộ trúc cơ đứng ra nói, ta trước nói đi. Ta là linh dược bộ, lỗ mũi của ta linh, có thể phân biệt độc, cũng có thể chế độc. Chuyên môn nghiên cứu qua cạm bẫy cùng hung thú, có thể dùng cạm bẫy đến bắt giết hung thú, cũng có thể lợi dụng tìm tới đồ vật chế độc đến xua tan hung thú. Trừ cái đó ra, ta còn có thể thông qua cái mũi tránh đi chướng khí nặng hiểm địa. Linh dược bộ, huyết mạch của ngươi trời sinh kháng độc sao? Lâm Sơ trong lòng có chút hứa suy đoán nói. Linh dược bộ đi ra người, đa số trời sinh độc tố sức chống cự mạnh, đối rất nhiều tu sĩ mà nói có độc đồ vật, đối bọn hắn mà nói ngược lại vô hại đối. Lâm Sơ nhìn về phía thân thể vô cùng cường tráng tu sĩ ta Lôi Long Bộ, chiến lực làm đánh, có thể đánh có thể khiêng. Ta Biển Cá Bộ, Thủy Linh Căn, đã thức tỉnh huyết mạch, nắm đấm có thể đánh, pháp thuật có thể đánh, còn có thể giúp các ngươi tịnh hóa độc tố. Ta còn chuyên môn tu luyện đặc thù pháp thuật, có thể cải biến quanh mình hoàn cảnh, chế tạo ra mây mưa, sương mù. Băng pháp, ta cũng hơi thông một chút. Biển Cá Bộ tu sĩ lôi kéo quần áo trên người, vẻ mặt lạnh lùng biểu lộ, hắn rất trẻ trung, trên thân mười phần tự tin. Lâm Sơ cùng Sở Kim Sinh lòng hâm mộ đây chính là Thiên Võ môn đại đệ tử Biển Vũ xuất thân bộ lạc tu sĩ sao? Năng lực quá toàn diện, trong đội ngũ có dạng này một cái toàn diện tay là tẩy, quả thực không nên quá nhẹ nhõm ta than lửa bộ, linh chủ, võ đạo sở trường, đã thức tỉnh huyết mạch, thiên phú khống hỏa, hỏa pháp cũng rất cường đại. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta cũng hẳn là chiến lược đảm đương. Sở Kim cùng Lâm Sơ càng thêm hâm mộ, huyết mạch thức tỉnh thiên phú khống hỏa, bọn hắn luyện khí sư luyện đan sư tha thiết ước mơ thiên phú ta là cường lực bộ, võ đạo sở trường, đặc điểm là khí lực lớn. Mấy cái bộ lạc tu sĩ năng lực tổ hợp lên đã rất hoàn mỹ, có thể đánh có thể phụ trợ có thể trị liệu đều có. Hai người bọn họ ngoại trừ phụ trách hậu cần, giống như thật không có cái gì đặc biệt cầm ra. Sở Kim cùng Lâm Sơ truyền âm cho nhau giao lưu một chút ta đạo hưu trên tay có chút đặc thù pháp khí có thể miễn phí cung cấp cho ngươi nhóm tạm thời sử dụng. Ta có thể cho mỗi người các ngươi 10 khỏa tam phẩm đan dược hạn mức, nhiều ta muốn lấy giá thị trường giảm còn 80% thu lấy phí tổn. Như thế nào? Được thôi. Đều là Thiên Võ môn liền không cẩn thận so đo. Linh dược bộ tu sĩ gật đầu nói. Có người gật đầu, những người còn lại cũng không có ý kiến. 7 người tạo thành đội ngũ tiến vào đường cùng. Vừa tiến vào đường cùng, linh dược bộ tu sĩ đối với phụ cận cây ngửi một cái, nhân tiện nói, gốc cây này bên trên có linh quả cùng linh diệp, muốn hay không hái một chút? Biển Cá Bộ tu sĩ ngẩng đầu nhìn một cái đại thụ có cần phải sao? Không đáng linh thạch không cần đến đồ vật cũng không cần lãng phí thời gian. Pha trà dễ uống, có thể giải độc. Quả có thể làm thanh ăn, không có độc. Nghe xong liền biết không phải cái gì đáng linh thạch đồ vật. Biển Cá Bộ người trẻ tuổi khinh thường nói, linh dược bộ chưa từ bỏ ý định trong đội ngũ không phải có luyện đan sư sao? Hái chút nhường hắn luyện thành đan dược. Lâm Sơ bất đắc dĩ nói, chúng ta luyện đan sư cũng không phải cái gì đều có thể lấy ra luyện đan, không có đan phương ta cũng không biện pháp. Linh dược bộ vẻ mặt thất vọng, vậy ngươi cái luyện đan sư này thật là không được, tốt xấu là lớn như thế trên cây kết quả. So nhất phẩm trung đẳng linh dược linh khí còn muốn phong phú. Hắn quay đầu đối lửa cắt bọn bộ tu sĩ nói, dáng đỏ, lấy ra làm thành linh thực a. Than lửa bộ tu sĩ mắt trợn trắng, loại này kỳ quái nguyên liệu nấu ăn ngươi vẫn là mình xử lý a, các ngươi linh dược bộ nhân khẩu vị kỳ kỳ quái quái, đối độc miễn dịch cũng so với chúng ta mạnh. Cái quả này vẫn là chính ngươi nhai. Xách, các ngươi chờ lấy, ta đi lên làm điểm. Linh dược bộ tu sĩ dùng cả tay chân leo lên cây đừng thoát đội a. Lôi Long bộ tu sĩ đi theo. Cũng không lâu lắm, mấy người một người cầm vung lòng tháp như thế trái cây rơi xuống đất thảo đi, có thể hay không đừng lãng phí thời gian. Tìm càng trị linh thạch linh dược không tốt sao? Biển Cá Bộ tu sĩ phàn nàn nói, ta có thói quen của mình, bỏ qua trên ngọn cây này đồ vật, ta sẽ không cam tâm, không cam tâm liền không có cách nào chuyên tâm tìm kiếm linh dược. Linh dược bộ tu sĩ đẩy ra tùng tháp đem một quả hạt giống ném vào trong miệng không độc, các ngươi nếm thử. Còn lại bộ lạc tu sĩ không có động thủ, Lâm Sơ cùng Sở Kim hai người học linh dược bộ gỡ xuống một quả hạt giống ném vào miệng. Chỉ chốc lát hai người lộ ra thống khổ mặt nạ phun ra trong miệng đồ vật khổ, hương vị còn rất quái lạ. Mấy cái bộ lạc tu sĩ cười ra tiếng linh dược bộ nhân khẩu vị rất kỳ quái, đối bọn hắn mà nói, chỉ cần là không độc đều có thể ăn. Thậm chí coi như ăn cơm, khổ cay chua đều không có xử lý kích thích nét mặt của bọn hắn. Bọn hắn nói ăn ngon ngươi đến cân nhắc một chút, nếu như bọn hắn liền ăn ngon hai chữ đều không nói, vậy cũng không cần cân nhắc, chính là khó ăn. Lửa cắt bọn bộ linh chủ một bộ rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Linh dược bộ tu sĩ không chút biểu tình ăn hạt giống, chờ các ngươi đói bụng không ăn thời điểm cũng sẽ không dạng này chọn ba lấy bốn. Hạt giống này cũng không phải khó ăn như vậy, nhai nát sau dư vị bên trong mang vị ngọt, còn có cỏ cây mùi thơm ngát. Sở Kim nhà danh nói, linh dược bộ vị giác quả nhiên rất kỳ quái. Lâm Sơ ngược lại lấy thêm ra một quả hạt giống ném vào trong miệng. Sau đó biểu lộ thống khổ nhấm nuốt, có chút người nói thứ mùi đó, nhưng chỉ có một chút điểm, có thể bỏ qua không tính. Linh dược bộ vui vẻ cười nói, luyện đan sư, hai chúng ta nói không chừng có thể hàn huyên tới cùng nhau đi. Nếu như ngươi có thể dạy ta dùng khí vị phân rõ linh dược kỹ xảo, chúng ta nói không chừng càng có thể hàn huyên tới cùng nhau đi. Biển Cá Bộ tu sĩ trẻ tuổi vẻ mặt nhìn dũng sĩ dáng vẻ nhìn xem Lâm Sơ. Linh dược bộ tu sĩ vui vẻ ôm Lâm Sơ bả vai, đạo hữu, hai chúng ta chính là đạo hữu. Ta lập tức liền dạy ngươi chúng ta bộ lạc bí kíp. Chương 442. Lịch luyện. Chương 442. Lịch luyện. Rất nhanh Lâm Sơ liền nếm thử tới linh dược bộ bí kíp là thế nào phương pháp huấn luyện. Cái kia chính là gặp cái gì ăn cái gì, gặp cái gì nghe cái gì. Linh dược bộ kỹ năng là hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm trồng chất đi ra kỹ năng. Lâm Sơ một đường gặp rất nhiều tội, chúng độc, khó ăn tới nôn mửa, chờ một chút thảo nghề nghiệp bạn, tông môn tàng thư các quyển kia có cây trăm dám, không phải là các ngươi bộ lạc người viết ra à? Không sai, ngươi bây giờ mới biết được sao? Khó thụ như vậy phương thức huấn luyện, các ngươi bộ lạc đến cùng có bao nhiêu người có thể luyện xuống dưới? Mỗi một cái linh dược bộ người từ nhỏ đều phải luyện. Không hảo hảo luyện người sẽ bị treo ở trên cây dùng sợi đằng rút cái mông. Lâm Sơ có thể muốn tượng linh thuốc bộ đứa nhỏ tuổi thơ nên có nhiều thống khổ, bị cưỡng ép vi hạ nhiều như vậy khó ăn đồ vật, đừng nhìn quá trình này rất thống khổ, nhưng đây thật ra là kích phát chúng ta linh dược bộ huyết mạch vô cùng trọng yếu một bộ phận. Muốn sớm một chút thức tỉnh có cây huyết mạch, vòng này tránh không khỏi, nhất là không có linh căn còn muốn mạnh lên đứa nhỏ. Không ngừng chúng ta linh dược bộ, rất nhiều bộ lạc người mong muốn nắm giữ thành thạo một nghề, thức tỉnh chính mình bộ tộc huyết mạch, nhất định phải trải qua thí luyện. Sở Kim tò mò nhìn về phía những người còn lại, các ngươi bộ lạc người thí luyện là cái gì? Lôi Long bộ tu sĩ lắc đầu, không gọi được thí luyện, chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Giống chúng ta Lôi Long bộ những cái kia thức tỉnh huyết mạch nắm giữ lôi điện chi lực trường bối, bắt làm chúng ta, trừng phạt chúng ta đều sẽ dùng lôi điện. Chúng ta đã bị điện giật quen thuộc. Biển cá bộ người còn không có học được đi đường, trước hết biết bơi. 5 tuổi liền dám tự mình trộm đạo xuống biển mò cá. Biển cá bộ tu sĩ vẻ mặt kiêu ngạo. Than lửa bộ tu sĩ, chúng ta ưa thích khắp nơi nấu cơm dã ngoại. Ngựa không có gì thí luyện, đơn giản liền sẽ đốt điểm than mà thôi. Cường lực bộ tu sĩ Dơ Thuẫn cảm thán nói, hiện tại sinh hoạt tốt, không biết do những bộ lạc này truyền thống còn có thể kiên trì bao lâu. Biển cá bộ tu sĩ lắc đầu, tiếp qua 100-200 năm, Hải Châu Sơn mạch bộ lạc sinh hoạt đoán chừng sẽ cùng ngoại hải nhân tộc như thế a, về sau huyết mạch thức tỉnh tu sĩ đoán chừng khó gặp đi. Sở Kim Nhã danh nói, bộ lạc nhiều như vậy tập tục xấu ta nhìn vẫn là hủy bỏ tương đối tốt. Ngay tại mấy người giao lưu thời điểm, linh dược bộ tu sĩ giơ tay lên có rất nặng phân chim vị, phía trước có tổ. Giết hay không? Lôi Long bộ tu sĩ hỏi liền nhìn các ngươi có muốn hay không ăn thịt chim. Có tổ chim tại địa phương, phu cận cũng không tìm tới hoàn chỉnh linh quả. Cường lực bộ tu sĩ liếm môi một cái, giết, ăn thịt. Ta tán thành, ta cũng không muốn ăn hảo. Than lửa bộ tu sĩ gật đầu. 7 người ý kiến thống nhất, hướng phía tổ chim chỗ cây giết tới. Bất quá không chờ bọn họ giết đi qua, mấy chục cái đại điểu lại trước hết giết đến đây, số lượng thật nhiều, tứ phẩm so với chúng ta nhiều gấp ba. Lâm Sơ cả kinh nói. Cường lực bộ tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay đại thuẫn xông tới, trên thân khí huyết sôi trào, hóa thành máu màng bao trùm tại bên ngoài thân. Trên tay hắn đại thuẫn bỗng nhiên triển khai, biến thành hai người cao đại thuẫn, dường như lấp kín tường. Cường lực bộ tu sĩ một tay chống đỡ thuẫn, một tay theo trong túi chữ vật xuất ra một cây trường mâu a. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, trường mâu bay ra, xuyên qua một cái tam phẩm hung điệu thân thể, đưa nó đánh rơi bắt đầu tiến công a. Biển cá bộ tu sĩ trên thân linh lực toát ra dùng ra thủy hệ pháp thuật, chim nước thuật. Từng cái chim nước bay lên không trung, cùng hung điệu đánh nhau. Nhìn như phải dùng lợi trảo mỏ chim nhất quyết thắng bại, nhưng tiếp xúc về sau chim nước lập tức hóa thành thủy cầu dán tại hung điệu miệng mũi chỗ. Trung quanh chim nước cùng nhau hội tụ hóa thành nước cầu, đem hung điệu vây khốn đi. Một thanh phi kiếm theo biển cá bộ tu sĩ phía sau bay ra, một kích đánh giết hung điệu. Linh dược bộ tu sĩ trốn ở Lâm Sơ cùng Sở Kim phía sau, dùng cung tiễn giết chim thảo nghề nghiệp bạn, trốn ở hai chúng ta hỏa hành tu sĩ phía sau không tốt ta. Sở Kim nhịn không được nhả rãnh nói, ta cũng không phải ưa thích chính diện chiến đấu loại hình. Bất quá các ngươi ngự kiếm thuật dùng đến so với ta tốt nhiều. Lâm Sơ một đám lửa lơ lửng ở trước người hai người các ngươi, thời điểm chiến đấu đừng nhiều lời nói nhảm được hay không? Tiếng nói xong, Lâm Sơ trước người hỏa cầu hóa thành to lớn hỏa long công kích hỏa pháp cũng rất đi. Linh dược bộ tu sĩ nhịn không được tán dương. Sở Kim vẻ mặt kiêu ngạo, kia là đương nhiên, hai chúng ta nói thế nào cũng là dựa vào lửa ăn cơm, hỏa pháp làm sao có thể yếu? Hai người chúng ta sức chiến đấu đặt ở bên ngoài cũng là vô cùng có thể đánh. Xem nhẹ các ngươi, là ngươi xem nhẹ thiên võ môn người. Lâm Sơ gương mặt lạnh lùng có chút tức giận, lúc chiến đấu chớ nói nhảm, có công phu này chuyên chú thi pháp bên trên không tốt sao? Thảo nghề nghiệp bạn, ta đạo này bạn chính là quá chính trải qua. Điểm này yêu thú, chút lòng thành rồi. Mười mấy phút sau, hung điệu chết, trốn thì trốn. 7 người đội ngũ ngoại trừ chính diện cứng rắn Lôi Long bộ, Than Lửa bộ, Cường Lực bộ 3 người thụ chút tổn thương, những người còn lại đều không có thụ thương đâu giống, phát tài. Cường Lực bộ tu sĩ hưng phấn nói còn phải là đường cùng loại địa phương này có thể kiếm nhiều tiền. Lôi Long bộ tu sĩ mừng rỡ gật đầu. Lâm Sơ cùng Sở Kim hơi xúc động đặt ở Linh Huyễn thành bọn hắn, nào dám xông cái gì đường cùng. Bất quá gia nhập Thiên Võ môn sau, bọn hắn nắm giữ cường đại pháp thuật cùng công pháp, đã từng e ngại đường cùng hiện tại xem ra cũng bất quá như thế, mỏ linh thạch mà thôi. Linh dược bộ tu sĩ thu hồi cung tiễn mùi máu tươi rất nặng, nắm chặt thời gian xử lý xong, ta sợ có ngũ phẩm hung thú tới. Ha ha, chúng ta 7 người ngũ phẩm yêu thú cũng có thể ứng đối a. Sở Kim cười nói. Mấy cái bộ lạc nhân thần tình nghiêm túc loại này tự đại ý nghĩ rất nguy hiểm, ngũ phẩm yêu thú rất cường đại, gặp phải bọn hắn chúng ta sẽ chết. Nhưng chúng ta có 7 phối hợp hoàn mỹ trúc cơ tu sĩ không phải sao? Biển cá bộ tu sĩ cười lạnh nói, tại ngũ phẩm yêu thú trước mặt không đáng giá nhắc tới. Thu hồi loại này tự đại ý nghĩ a, chúng ta thật là người từng trải. Người từng trải? Có ý tứ gì? Sở Kim nghi ngờ nói. Cường lực bộ tu sĩ nói, chúng ta mấy người đều là đi theo thần chủ cùng một chỗ di chuyển tới bộ lạc người, trực diện qua ngũ phẩm yêu thú. Loại kia cơ bản hình hung thú xông lại, chúng ta không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Trúc cơ chi thân chiến ngũ phẩm yêu thú thật là chỉ có trúc cơ thiên kiêu tranh tài thiên kiêu nhóm khả năng thực hiện. Ngươi, ta còn không có tư cách như vậy. Lâm Sơ hai tay vây quanh mặt không chút thay đổi nói, không cần để ý hắn, hắn người này không có gì nhận biết, một chút thuận cảnh liền dễ dàng phiêu. Loại người này nếu không phải gặp phải ta, đã sống thiên. Mấy người có chút tán đồng gật đầu. Sở Kim tức giận đến giơ chân, Lâm đạo hữu, tổn hại ta rất vui vẻ sao? Rất vui vẻ. Đường cùng bên ngoài, biển cạn chỗ, Lý Minh Nguyệt ngự kiếm tại không phi hành. Bên cạnh đi theo chân đạp kim kiếm tay cầm kim sắc hộp kiếm Ngô Nga, cái này trong biển ngũ phẩm yêu thú đều không tốt giết ta. Ngô Nga có chút không cam lòng nói, trong biển dù sao cũng là hải yêu địa bàn, tại địa bàn của bọn nó chiến đấu làm sao có thể nhẹ nhõm. Đã nói xong cho tướng công góp 10 bữa ăn cơm, hiện tại dừng lại đều thu thập không đủ. Ngô Nga vẻ mặt khó chịu, lại mất thể diện thiếu xem chút kim đan thiên kiêu tranh tài hình ảnh, a ngươi thật đúng là cảm thấy ngươi bên trên ngươi cũng được, a sư phụ nàng là có bản lĩnh thật sự, ngươi một phần đều không có học được liền nhớ lại bay sao? Ngô Nga nhấc tay cảm thán, a hiện thực tàn khốc. Trăng sáng, nếu không chúng ta vẫn là trở về trong rừng rậm giết ngũ phẩm chim hung thú a. Những cái kia ngũ phẩm chim hung thú cũng không tốt giết. Ổn định lại tâm thần, trước theo 3-4 thành phẩm yêu thú luyện lên a trúc cơ, về sau chúng ta cũng rất ít lịch luyện giết yêu thú. Lý Minh Nguyệt trên thân khí tức cường độ hạ xuống, nàng đem chính mình hạn chế tại trúc cơ một tầng. Ngô Nga cũng cảm thấy có đạo lý, cũng hạn chế tự thân tu vi, theo trúc cơ một tầng lên. Chương 443. Hủy đi pháp khí. Chương 443. Hủy đi pháp khí. Ban đêm giáng lâm, hoàng kim hỏa diễm cây nở rộ quang mang. kim sắc quang mang như một chiếc đèn, chiếu sáng phương viên mấy trăm dặm chi địa. Sinh trưởng tại núi lửa tối cao chi địa nó phúc phận hòn đảo bên trong đông đảo sinh vật đây là một loại phóng thích dư thừa năng lượng cùng ảnh hưởng hành vi, bộ rễ không giờ khắc nào không tại hấp thu nham tương năng lượng, mà đã mất đi mặt trời, hoàng kim hỏa diễm cây không cách nào hợp thành tiêu hóa hỏa diễm lực lượng. Mượn nhờ phóng thích quang mang hành vi, đem trong thân thể dư thừa năng lượng tràn ra đi. Diệp Bất Vân lấy xuống một mảnh lá cây quan sát. Trên lá cây gân lá phát ra cường quang, độ sáng so đèn lồng, tiếp trước bóng đèn đều muốn sáng hơn nhiều. Một mảnh lá cây liền có như thế cường quang, một gốc đại thụ bên trên vô số lá cây cộng lại, giống như mặt trời nhỏ. Diệp Bất Vân tìm tới một cái tốt góc độ, dùng thiên chủ ý cơ đem hoàng kim hỏa diễm cây ghi chép lại. Cái này cảnh sắc đáng giá lưu niệm cùng cất giữ, xem như đồ cất giữ, có thể bày ra tại chu di tất cả vật sưu tập bên trong trước 100 vị trí đập xong, Diệp Bất Vân trở lại bên cây tiếp tục nghiên cứu. Một bên khác, ở trên đảo lịch luyện thiên võ môn đệ tử cũng phát hiện trung tâm dị dạng. Loại này quan mang, muốn nói không có bảo vật, rất khó có người không tin. Không ít trúc cơ tu sĩ bắt đầu hướng trung tâm tập kết, mà kim đan nhóm cũng ngự kiếm chạy tới núi lửa khu vực. Mà bọn hắn hành động đưa tới rất nhiều ngũ phẩm hung điệu chú ý, đại chiến không thể tránh được. Lý Minh Nguyệt cùng Ngô Nga trên không trung xê dịch. Hai cái to lớn ngũ phẩm hung điệu tốc độ mau ra tàn ảnh, hai cánh vua lúc kéo theo cuồng phong, trong cuồng phong xen lẫn đặc thù nhung vũ. Nhung vũ phi hành uy lực, không thể so với tu sĩ ngự kiếm thuật chênh lệch những này đáng chết chim, thật khó dây dưa. Ngô Nga nhịn không được lần nữa mắng, thân thể nàng mặt ngoài dán hai tấm phù lục hóa thành hai tầng hộ thuẫn che lại nàng. Lý Minh Nguyệt mặt ngoài thân thể cũng là như thế cảm giác này cùng đối mặt chiến thuyền hỏa lực như thế. Lý Minh Nguyệt nhớ tới chiến thuyền mô phỏng chiến bên trên mưa đạn, cùng cái này nhung vũ mưa tương tự cực kỳ, không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Một đạo phù văn theo Lý Minh Nguyệt trong tay dâng lên, nàng lấy ra một tờ pháp bảo phù lục khắc ấn bên trên. Ngay sau đó, nàng đem phù lục ngự ra phòng hộ bên ngoài, nhắm ngay hung điểu vành một đoàn 100 mét hỏa diễm nổ bắn ra mà ra, trực chỉ hung điểu, đi ngang qua chỗ, nhung vũ bị đốt thành cho bụi rác hung điểu hét lên một tiếng, hai cánh khép lại dán tại trước người, thân thể đáp xuống, trên thân thể toát ra cường đại huyết khí hình thành huyết diễm. Hỏa diễm cầu bị thứ nhất xông, liền đột phá, tự thân lông tóc không tổn hao gì, còn tại đối Lý Minh Nguyệt tiếp tục tiến công. Lý Minh Nguyệt hai tay hiện ra hai đạo phù văn, hai đạo 10 phù bảo lục khắc ấn bên trên. Phù lục bay ra bộc phát, hóa thành to lớn băng thứ, đâm thẳng hung điểu. Ngay sau đó, một cái khác cái phù lục bộc phát, hóa thành kim quang cử kiếm. Hung điểu đón đỡ hai đạo công kích, hung tính đại phát, cánh cùng lợi chảo cùng nhau vung dậy, phù lục công kích bị đụng nát. Lý Minh Nguyệt cũng minh bạch đùa này tính hạn chế. Phù lục là chế thức pháp thuật, không có cách nào làm được tu sĩ pháp thuật hay thay đổi cùng nhanh nhẹn. Cho dù nàng có 10 cái 10 phù bảo đường, nhưng ngũ phẩm phù lục công kích tổng kém chút ý tứ, cho hung điểu tạo thành tổn thương có hạn. Nàng cuối cùng minh bạch kim đan thiên kiêu thi đấu thứ hai người kia tại sao phải dùng lục phẩm phù lục phù văn. Chỉ có siêu việt ngũ phẩm phù lục công kích, khả năng đối ngũ phẩm yêu thú tạo thành rõ rệt tổn thương. Lần lịch lãm này về sau, nàng muốn cố định chút lợi hại phù văn, bình thường ngũ phẩm phù văn không phát huy được tác dụng. Lý Minh Nguyệt trong lòng bàn tay liên tục đánh ra phù văn, tại 6 tấm 10 phù bảo lục bên trên khắc bên trên đường vân. Lần này nàng muốn 6 phù công kích. Chất lượng không được, vậy thì hỏa lực bao trùm. 6 phù cùng nhau bay ra tuôn ra khác nhau pháp thuật vây công hung điểu. Pháp thuật quang mang bên trong truyền đến một tiếng bén nhọn chim hót. Không chờ pháp thuật dư ba tán đi, hung điểu liền xung ra, chỉ có điều lần này nó không có công kích, mà là trốn hướng phương xa chờ một chút. Lý Minh Nguyệt nhìn xem đi xa hung điểu bất đắc dĩ, tận lực bồi tiếp tức giận. Phí hết lớn như thế kình, không có một chút thu hoạch. Lý Minh Nguyệt nhìn về phía cùng Ngô Nga dây dưa hung điểu, vây công đi lên trăng sáng, kéo nó một chút, ta phải dùng kim hoàng. Ngô Nga hô to một tiếng biết. Lý Minh Nguyệt sáu phù lần nữa đồng xuất, tại hung điểu lui lại con đường hóa thành tràn đầy gai nhọn nham thạch vách tường. Ngô Nga vác tại phía sau hộp kiếm bay ra đại lượng phi kiếm. Phi kiếm trên không trung tạo thành kim sắc phượng hoàng, kinh khủng canh kim kiếm khí tại kim hoàng trong thân thể qua lại du đãng, quanh mình thậm chí bởi vì cuồng bạo kiếm khí xuất hiện phong bạo. Kim hoàng triển khai hai cánh phóng tới hung điểu. Hung điểu trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, nhưng đường lui đã được phòng, nó không chỗ có thể trốn. Kim hoàng thân ảnh cùng hung điểu chất chồng, số lượng đông đảo lợi kiếm cắm ở hung điểu trên thân, canh kim kiếm khí điên cuồng tứ ngược lấy. Huyết dịch cùng lông vũ tại dày đặc kiếm khí bên trong bị xé thành mảnh vụn. Hung điểu bi thảm kêu, nhưng đã chậm. Nếu bị kim hoàng kiếm nhóm trúng đích, kim hoàng liền sẽ sinh trưởng ở trên người nó, một mực tứ ngược tới nó chết đi. Nó thực lực trước mắt, còn không cách nào tránh thoát cắm ở trên thân phi kiếm. Cũng không lâu lắm, hung điểu hoàn toàn đã mất đi sinh cơ, từ không trung rơi xuống. Hai người lại hỉ, đuổi theo rơi xuống hung điểu mà đi. Mặt đất, Ngô Nga mở ra hoàn toàn thay đổi cự điểu đầu, bên trong yêu đan tràn ngập vết kiếm, hướng ra phía ngoài phóng thích ra huyết sắc khí vụ yêu đan lại bị cắt phá. Ngô Nga vẻ mặt đáng tiếc. Lý Minh Nguyệt có chút hâm mộ nói, kim hoàng pháp thuật quá mạnh. Mạnh thì có mạnh, nhưng không thích hợp dùng để kiếm tiền. Ngô Nga dùng phi kiếm mở ra cự điểu một chút phần bụng, hôn tạp ô chọc chi vật huyết dịch chảy ra, mùi máu tươi khó ngửi không có cách nào ăn, cũng chính là xương thú có thể có chút dùng, cái khác đều phế đi. Xử lý ta đều ngại bẩn. Lý Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói, lại thối cũng phải xử lý, ngũ phẩm yêu thú thi thể cũng không thể vứt đi. Ăn không được còn có thể ném vào huyền sắt lò luyện bên trong. Hai nữ cường chịu đựng buồn nôn, dùng phi kiếm phân giải hung điệu thi thể, phân biệt cất vào trong túi trữ vật. Ngô Nga trên thân vòng eo một vòng treo đầy túi trữ vật ước lượng một chút yêu ở giữa trọng lượng, Ngô Nga không khỏi hài lòng. Mặc dù ngũ phẩm hung điệu giết nát, nhưng chuyến này con mồi rất nhiều, bội thu cảm giác thỏa mãn không cách nào nói nên lời. Lý Minh Nguyệt triệu hồi Ngô Nga trên người hai đạo 10 phù bảo lục, xem xét phía trên năng lượng dự trữ. Nàng vẻ mặt phiền muộn. Nhiều như vậy năng lượng dự trữ săn giết được dạng này yêu thú, thực sự không phải kiếm tiền chuyện làm ăn. Hỏa lực bao trùm thoải mái là thoải mái, nhưng mạo xương linh thạch đau lòng là thật tâm đau tiểu Nga, chúng ta trở về chiến thuyền một chuyến a. Thế nào? Chúng ta phải học sẽ tính toán tỉ mỉ, dạng này giết tiếp sẽ thua thiệt linh thạch. Thua thiệt linh thạch? Vì sao lại thua thiệt linh thạch? Ngô Nga không hiểu. Lý Minh Nguyệt im lặng, ngươi hảo khí lâu, quên trước kia thế nào tính toán tỉ mỉ sinh hoạt sao? Bổ sung pháp lực ngũ phẩm đan dược, ngươi kia một đống pháp bảo hộ lý, còn có trên tay của ta phụ lục pháp bảo linh lực, cái nào không phải tốn linh thạch? Tính toán một chút chúng ta giết cái này hung điệu bỏ ra nhiều ít linh thạch, sau đó cái này hung điệu có thể bán nhiều ít linh thạch. Đùa chú của ngươi rất phí linh thạch. Ngô Nga dùng đến rất thuận tay, chưa từng lo lắng hộ thuẫn phá qua, vừa gặp phải chiến đấu nàng liền mở ra. Không nghĩ tới phụ lục còn muốn dùng linh thạch mạo xưng linh lực, đương nhiên, không phải phụ lục bên trong linh lực từ đâu tới. Nhưng chúng ta lượt chiến đấu thuyền làm cái gì, trên người ngươi mang linh thạch không đủ sao? Còn nhớ rõ đánh chúng ta chiến thuyền pháp khí sao? Nhớ kỹ. Ngô Nga gật gật đầu, ta đi hủy đi hai đài, giết ngũ phẩm yêu thú thời điểm, chúng ta dùng vật kia tiêu hao bọn chúng khí lực. Chờ hao tổn đến không sai biệt lắm thời điểm, chúng ta lại ra tay đánh giết. Hủy đi pháp khí, tướng công sẽ không tức giận a? Vật kia rất chân quý. Không có chút nào chân quý. Lý Minh Nguyệt lắc đầu, lần trước tướng công phá hủy mấy đài chui trong biển chơi, đều bị hắn chơi phế đi. Hiện tại còn nhét vào trong kho hàng. Lúc nào thời điểm? Ta sao không biết? Ngươi ngủ nướng thời điểm? Có thể ngươi cũng đang ngủ giấc thẳng a, làm sao ngươi biết? Ta không có, ta đang chuẩn bị vòng thứ hai. Lý Minh Nguyệt lộ ra nụ cười xảo trá. Ngô Nga đỏ mặt, nhỏ giọng cả giận, ngươi cũng quá đói khát đi. Hắn là ta tướng công, cái này có cái gì? Hơn nữa trưởng tử trưởng nữ gì gì đó, ta rất quan tâm, tự nhiên đến vất vả chút, nhiều thử chút cơ hội. Ngô Nga biết được Lý Minh Nguyệt ý nghĩ tức giận nói, trăng sáng, không phải đã nói không cung đấu sao? Bên ngoài bên trong dùng sức buông lòng ta cảnh giác, sau lưng vậy mà vụng trộm cố gắng. Đây không tính là cung đấu, rõ ràng là chính ngươi lười biếng. Chương 444, Biển Vũ Thiên Linh Ngũ Khí. Chương 444, Biển Vũ Thiên Linh Ngũ Khí trăng sáng, đã ngươi dạng này không nói đạo nghĩa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bàn luận chống không thời gian, ta có thể so sánh ngươi nhiều hơn. Ta luyện thể tu vi vẫn còn so sánh ngươi cao, bàn luận tỷ lệ trưởng tử trưởng nữ lại càng dễ là ta. Lý Minh Nguyệt không có chút nào lo lắng chưa chắc. Ngươi tu luyện công pháp quá cuồng bạo, không bằng ta bình thản, thể chất cũng không bằng ta huyền thủy chi thể. Điểm này, Ngô Nga không cách nào phản bác, miệng nàng cứng rắn nói, dựa vào vận khí chuyện ai cũng khó mà nói, ta cảm thấy vận khí ta so ngươi tốt hơn. Lý Minh Nguyệt cười ha ha, hai tay ôm ngực vận khí cũng nhìn sát suất không phải. Thân thể ta điều kiện so ngươi tốt hơn nhiều. Chỗ nào tốt? Ngô Nga nhìn thấy Lý Minh Nguyệt chỉ lồng ngực của nàng, trong nháy mắt phá phòng Lý Minh Nguyệt, ngươi quá ghê tởm. Hai người một bên cãi nhau, một bên hướng chiến thuyền phương hướng bay đi. Lại về sau, đường cùng bên trong luôn luôn có thể vang lên nối liền không dứt tiếng vang, hù dọa một đống chim bay. Hoàng Kim Hỏa Diễm cây phụ cận, một trận đại chiến khai hỏa ở tại Hoàng Kim Hỏa Diễm cây ngũ phẩm kim hỏa nha cùng một người tộc chiến đấu. Trên bầu trời một mảng lớn mây mưa hội tụ, tiếp lấy rơi xuống mưa to. Kim hỏa nha bị nước mưa gặp một chút, tính tình càng thêm táo bạo, trên thân buộc phát kim sắc hỏa diễm, giấy lên vô số hơi nước. Biển Vũ hai tay hợp lại, tráng kiện huyền sắt thần lôi chút vào hơi nước trong đoàn, bên trong truyền đến kim hỏa nha kêu thảm. Đương nhiên, càng thêm tươi tốt kim sắc hỏa diễm sông sương mù đoàn, nước mưa còn chưa rơi xuống ngay tại không trung hóa thành hơi nước. Kim hỏa nha vị trí, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một giọt mưa nhỏ xuống, ánh mắt nó phẫn nộ, nhắm ngay Biển Vũ phun ra hỏa trụ, bất quá bị tránh khỏi nắm giữ đặc thù hỏa diễm ngũ phẩm kim hỏa nha quả nhiên khó chơi. Biển Vũ trong đôi mắt trùng đồng toát ra linh quang. Hắn tại phân tích kim hỏa nha quanh mình năng lượng vận hành, tìm kiếm sơ hở đồng thời, cũng đang tự hỏi có hay không cái nào pháp thuật có thể hữu hiệu nhằm vào kim hỏa nha. Hắn một bên suy nghĩ, một bên điều khiển phi kiếm dưới chân mang theo bốn phía Nazi, không cho kim hỏa nha tinh chuẩn bắt được thân ảnh của hắn. Kim hỏa nha ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú lên di động uy tích. Đột nhiên, nó lao ra công kích, nhanh như lôi đỉnh. Biển Vũ phi kiếm tốc độ đột nhiên tăng tốc, nhường kim hỏa nha vừa hụt. Ngay sau đó trong tay hắn màu ngà sữa linh lực phát tiết, trên không trung hóa thành hai ngọn núi lớn đột nhiên sáp nhập, đem kim hỏa nha vây ở trong núi. Kim hỏa nha mở ra cánh, đại sơn nổ tung. Nhưng mà tránh ra sau, chờ đợi nó là hai thanh phi kiếm thẳng đến hai mắt. Kim hỏa nha mắt lộ ra kinh hoàng, tranh thủ thời gian túi đầu tránh né. Nhưng phi kiếm là có thể điều khiển, cho dù tránh né, nó vẫn là tinh chuẩn đâm vào trong mắt. Kim hỏa nha ngửa mặt lên trời hít dài. Hoàng kim hỏa diễm trên cây bay ra mười mấy con ngũ phẩm kim hỏa nha, vừa mới tiếng kêu rõ ràng là cầu viện tới. Một kim đan đối phó mười mấy con ngũ phẩm yêu thú, Biển Vũ cảm thấy phi sức. Hắn là trúc cơ thiên tiêu, rất thuận lợi trở thành kim đan, nhưng vừa trở thành kim đan không bao lâu, trước kia tích lũy không đủ để chèo chống hắn kim đan vô địch. Ra Biển Vũ trong miệng thốt ra một cái cự đỉnh, kia là cùng Diệp Bất Vấn như thế bản mệnh pháp bảo, Huyền Sát Đỉnh. Huyền Sát Đỉnh che ở trước người, phòng bị công kích. Biển Vũ tu luyện chính là huyền tinh khí công, có thể dùng ra ngũ hành pháp thuật huyền tinh khí công năng rất tốt phù hợp trùng đồng. Trừ cái đó ra, hắn còn tu luyện thiên linh ngũ khí, đã thức tỉnh nhân tộc thể chất đặc thù, ngũ hành chi thể. Tại cơ sở phối trí bên trên, Biển Vũ có thể được xưng là tu tiên bản Diệp Bất Vấn. Diệp Bất Vấn trưởng thành về sau sáng tạo ra được đồ vật, đều mở ra cho Biển Vũ. Mặc dù tu chính là như thế công pháp, như thế pháp thuật, nhưng hai người phương thức chiến đấu hoàn toàn không giống. Diệp Bất Vấn là dùng luyện thể cảnh giới nghiên ép, pháp thuật làm phụ. Biển Vũ thì là pháp thuật làm chủ, cơ hồ không biết dùng thân thể cứng đối cứng. Không phải Diệp Bất Vấn không dạy, mà là hắn luyện thể trưởng thành con đường khó mà phục chế, hắn có thể dạy chỉ có tu tiên thủ đoạn. Biển Vũ hai tay hợp lại, trong lồng ngực xuất hiện một đạo hắc quang. Hắc quang bộc phát, hóa thành màu đen huyền vũ bảo vệ Biển Vũ. Huyền Vũ phía sau đầu rắn, nhắm ngay một cái kim hỏa nha phun ra một đạo màu đen của sáng. Cột sáng quá nhanh, nó tránh không kịp, bị trúng đích. Lập tức, nó liền bị cự lực đẩy hướng mặt đất, cùng lúc đó, trên thân nhiễm lên màu đen lực lượng, hủ thực thân thể của nó. Kim sắc hỏa diễm quang mang ảm đạm một chút. Biển Vũ đại hỉ, cái này Huyền Vũ thánh pháp không hổ là nhân điện vô địch pháp một trong, uy lực kinh người. Hắn thừa thắng xông lên, đuổi theo bị đánh rơi kim hỏa nha mà đi. Trợ giúp tới kim hỏa nha phẫn nộ đối Biển Long Vũ động công kích, đem cái này người xâm nhập chém giết. Biển Vũ trùng đồng lấp lóe, chung quanh tất cả tình thế bị hắn biết được. Nếu như không thừa cơ hội này giết chết thụ thương Kim Hỏa Nha cầm tới yêu đan cùng yêu thuật truyền thừa chi cốt, kế tiếp hắn nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy. Biển Vũ mở to miệng, một thanh kim kiếm từ trong miệng bay ra, cũng cấp tốc biến lớn chém về phía Kim Hỏa Nha cái cổ. Kim kiếm tốc độ phi thường nhanh, đang phi hành sau một khoảng thời gian, nhanh chóng gia tốc tới một vệt kim quang trình độ. Kim quang xuyên qua Kim Hỏa Nha cổ dài, đưa nó đầu cùng thân thể chia làm hai nửa. Một kích thành công, Biển Vũ đại hỉ, tán đi Huyền Vũ Thánh Pháp hư tượng, dưới chân phi kiếm gia tốc hướng phía dưới. Đúng lúc này, Kim Hỏa Nha nhóm kim dương liệt hỏa hỏa trụ đện ở Biển Vũ trên thân, nổ ra kim sắc hỏa vân. Ngay tại Kim Hỏa Nha là đắc thủ hưng phấn lúc, Biển Vũ xông ra hỏa vân, trên thân toát ra hải lượng sương mù. Tại chúng đích trước đó, hắn ngay tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ đại lượng nước xem như che màng. Nước có thể giúp hắn giảm bất nhận lửa tổn thương. Biển Vũ tốc độ cực nhanh phóng tới kêu thảm Kim Hỏa Nha đầu lâu. Cuối cùng, hắn lấy được đầu lâu đi xa. Trong rừng một cái hốc cây, Biển Vũ che giấu khí tức xử lý Kim Hỏa Nha đầu lâu vị trí có thể được tới yêu đan cùng yêu thuật truyền thừa chi cốt, là một con yêu thú bên trong vật quý giá nhất, chuyến này săn giết không tính thua thiệt. Hơn nữa hắn muốn Kim Hỏa Nha yêu đan có tác dụng lớn. Biển Vũ trực tiếp cầm tươi mới yêu đan nuốt vào bụng. Yêu đan rơi vào huyền sắt trong đỉnh bị huyền sắt chi lực luyện hóa, phân giải. Biển Vũ kiên nhẫn chờ đợi, nếu như hắn không có đoán sai, trong đỉnh sẽ xuất hiện kim dương liệt hỏa hỏa trùng. Loại này dị hỏa hắn phải dùng đến tăng cường sen thuốc lửa. Giống nhau tu luyện tiên linh ngũ khí, Biển Vũ trên người ngũ hành theo thứ tự là sen thuốc lửa, Huyền Vũ hắc thủy, Kim Hổ kiếm, Kỳ Lân chấn lực, Xanh ngắt chân long lực. Lần trước Trung Châu nhân điện một nhóm, hắn bởi vì trùng đồng cái này một đặc thù thiên phú đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Thiên linh ngũ khí chế tạo cơ sở đều là lấy thần thú chi lực làm cơ sở, mục đích là nắm giữ ngũ đại thần thú vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thú chi lực đường đi đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần nhường thiên linh ngũ khí không ngừng tiến hóa, hắn liền có thể nắm giữ cường đại ngũ hành chi lực. Hứa Cựu về sau, kim dương liệt hỏa hỏa trùng theo huyền sắt trong đỉnh hiện hiện. Biển Vũ thúc đẩy trái tim bên trong sen thuốc lửa đi thôn vệ một chút. Mấy ngày sau, trên mặt hắn lộ ra nét mừng, sen thuốc lửa cường đại một chút. Lại qua mấy ngày, Biển Vũ ẩn nấp thân hình, lặng lẽ bò lên trên hoàng kim hỏa diễm cây. Tại ngọn cây vị trí nhìn thấy bị áp chế cường đại kim hỏa nha, Biển Vũ liền khẳng định trong lòng suy đoán. Thần chủ tại cao nhất bên trên. Biển Vũ leo lên cây tối đỉnh phong, ngươi cái tên này, phí lớn như thế kình mới đánh bại đám kia hỏa nha, không được a. Vừa lên ngọn cây, một cái hỏa kỳ lân liền đến tới trước mặt hắn nhả rãnh nói, Thánh Hỏa đại nhân, năng lực ta có hạn, cái này không có cách nào nghiền ép bọn này kim hỏa nha. Sen thuốc hỏa lao khí vượt tu nói, ngươi phải nỗ lực à, ngươi thiên linh ngũ khí điểm xuất phát so lao đại còn tốt, làm được chút chuyện này hẳn là vô cùng đơn giản mới đúng. Còn có, thời điểm chiến đấu dùng nhiều dùng ta hỏa diễm. Đừng đọa ta Thánh Hỏa uy danh. Chương 445. Cũng không phải là tạo vật chủ. Chương 445, cũng không phải là tạo vật chủ thần chủ. Biển Vũ đối theo lửa trong ao leo ra Diệp Bất Vấn cung kính nói, nhanh như vậy liền đánh tới nơi này, làm rất tốt. Diệp Bất Vấn cười đối Biển Vũ gật đầu, ta còn xa xa không đáng chú ý. Biển Vũ không có bởi vì Diệp Bất Vấn một câu khích lệ mà đắc chí. Hắn biết, đây chẳng qua là thần chủ lời khách sáo. Muốn nói ưu tú, hắn không sánh bằng lúc tuổi còn trẻ thần chủ. Hắn cũng không thể dạng này liền hài lòng đã ngươi đến nơi này, liền lấy đi thuộc về ngươi chiến lợi phẩm a, đi theo ta. Diệp Bất Vấn một đoàn phượng hoàng chân hỏa bao phủ tại Biển Vũ trên thân, dẫn hắn hướng lửa ao phía dưới chui đi và ở trung tâm, Diệp Bất Vấn đem Biển Vũ buông xuống ở chỗ này thật tốt cảm ngộ, có thể hay không ngộ tới cái gì liền xem ngươi bản sự. Nói xong, Diệp Bất Vấn hướng chỗ sâu bơi đi. Hoàng kim hỏa diễm cây thân cây trung tâm nhất đẳng cấp đường, Diệp Bất Vấn tiếp tục chính mình sự tình. Hắn ở chỗ này phát hiện có chút hỗn độn lực lượng thần hồn, nhưng là bởi vì hoàng kim hỏa diễm cây dịch lực lượng, những này lực lượng thần hồn không thể hội tụ đến cùng một chỗ, diễn hóa thành thần hồn. Mà hắn chuyện cần làm là tại thân cây bên trong mở một cái bên trong không gian, đem hoàng kim hỏa diễm cây thần hồn nhét vào cái này bên trong không gian bên trong. Nếu như đem chọn khỏa hoàng kim hỏa diễm cây so sánh một người nhục thể, mà sắp mở bên trong không gian chính là hoàng kim hỏa diễm cây thức hải. Thức hải có thể thành, hoàng kim hỏa diễm cây thần hồn hội tụ vào một chỗ. Diệp Bất Vấn rất muốn nhìn một chút, dạng này có thể hay không thúc đẩy sinh trưởng ra một đạo thực vật thần hồn, để nó nắm giữ thần trí. Nếu như có thể làm được, đối với hắn nghiên cứu thần trí cùng thần hồn sinh ra sẽ có rất lớn dẫn dắt. Không gian mở hoàn tất, Diệp Bất Vấn thu góp hoàng kim hỏa diễm cây lực lượng thần hồn nhét vào. Diệp Bất Vấn hy vọng nhìn thấy một chút dấu hiệu biến hóa, bất quá đáng tiếc, một đạo sinh mệnh sẽ không bởi vì đơn giản như vậy một chút sự tình liền sinh ra. Hoàng kim hỏa diễm cây thần hồn ngoại trừ biến thành càng lớn một đoàn bên ngoài, vô sự xảy ra. Rất nhanh, Diệp Bất Vấn đã nhận ra vấn đề. Nhân tộc thần hồn chia làm nhân hồn, địa hồn, thiên hồn ba cái bộ phận, phân biệt trưởng khống thất tình lục dục, thần thức, thần trí. Thần tiên thiên hồn quyết chỉ vào cửa hắn, trưởng khống thần hồn bản chất hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Diệp Bất Vấn chưa từ bỏ ý định, hắn dùng ra phượng hoàng chân hỏa nhét vào lực lượng thần hồn bên trong, đi đến ném vào yêu thú thần hồn mảnh vỡ, một quả lục phẩm yêu thú bảo châu. Yêu thú thần hồn mảnh vỡ bị phượng hoàng chân hỏa hòa tan, lục phẩm yêu thú bảo châu cũng bị hòa tan phóng xuất ra bên trong yêu thú tàn hồn. Yêu thú tàn hồn cũng bị hòa tan. Hứa Cửu về sau, Diệp Bất Vấn đạt được một mảnh càng lớn lực lượng thần hồn. Diệp Bất Vấn buông xuống chấp nhất, cười nói, xem ra tạo vật chủ không phải chuyên đơn giản như vậy. Nghiên cứu đến nơi này, làm quả hoàng kim hỏa diễm cây đã không có hắn có thể nghiên cứu đồ vật. Hắn có thể nắm giữ đã nắm giữ, hắn không thể nắm giữ, tiếp tục nghiên cứu một chút đi, đây không có đột phá. Diệp Bất Vấn hướng lửa ao phía trên chui, tiện đường mang đi hấp thu kim dương liệt diễm biển vũ trong cơ thể người, kim dương liệt diễm hỏa chủng đã đủ ngươi hấp thu. Ở trên đảo còn có cái khác tốt hơn cơ duyên, đi địa phương khác xem một chút đi. Là, Biển Vũ cung kính thi lễ, ngự kiếm theo hoàng kim hỏa diễm cây ngọn cây bay ra. Diệp Bất Vấn ngồi hoàng kim hỏa diễm cây đỉnh cao nhất, thưởng thức một phen trên đảo toàn cảnh, liền nhắm mắt tiến vào tu luyện. Sau 3 ngày, Diệp Bất Vấn nghe được hoàng kim hỏa diễm cây phía dưới truyền đến liên miên bất tuyệt cục cục âm thanh. Thanh âm này hắn trong nháy mắt liền phân biệt ra là trên chiến thuyền vũ khí. Tên nào to gan như vậy, dám hủy đi trên thuyền vũ khí đến dùng. Diệp Bất Vấn bay xuống cây, thấy được một đám kim hỏa nha đối hai thanh màu đen máy phát xạ vây công. Mà máy phát xạ phía sau chính là Ngô Nga cùng Lý Minh Nguyệt. Hỏa diễm không ngừng theo họng súng nổ bắn ra, đạn đuổi theo kim hỏa nha mà đi. Bất quá ngũ phẩm kim hỏa nha không phải dễ chơi, quanh thân bốc cháy lên kim dương liệt diễm, đạn còn chưa cận thân liền bị ngọn lửa hòa tan thành chất lỏng đã mất đi đầu đạn hình dạng, đạn lực xuyên thấu giảm mạnh, uy hiếp có thể lực lớn giảm. Một kho đạn đánh xong, hai nữ đem vũ khí thu hồi, theo trong túi trữ vật lại lấy ra một thanh. Nhìn tình huống này, hai nàng này phá hủy không ngừng bốn thanh đạn không cần tiền đồng dạng điên cuồng quyết tiết, hai nữ chơi đến rất khởi kình, hoàn toàn không phải nữ hài bộ dáng, tràn đầy không hài hòa cảm giác. Mặt không thay đổi tiên tử khiêng to lớn bản gạt lĩnh khai hỏa. Ngay tại kim hỏa nha nhóm bị viên đạn uy lực bung lỏng cảnh giác lơ là bất cần lúc, 10 cái phụ lục cùng 3 thanh kim kiếm đột nhiên xuất hiện, công kích về phía kim hỏa nha nhóm. Hai cái kim hỏa nha bị tại chỗ giết chết, mấy cái trọng thương. Phát hiện tình thế không đúng, kim hỏa nha nhóm nhao nhao thoát đi lại có hai cái ngũ phẩm yêu thú nhập trướng. Ngô Nga hưng phấn cười nói trăng sáng, tính toán chúng ta kiếm lời nhiều ít. Hai cái kim hỏa nha, giá cả muốn quý một chút. Bỏ đi chi phí, hơn 50 triệu linh thạch a. Ngô Nga một tay xách theo to lớn gạt lĩnh, một cái tay khác chống lạnh, thần khí nói, kiếm lời gần 3 cái ước linh thạch, hai chúng ta vẫn là rất có thể kiếm linh thạch đi. Là rất có thể kiếm. Một thanh âm theo hai người phía sau vang lên tướng công. Nghe được thanh âm, hai người quay đầu nói ta nói ai to gan như vậy dám đem trên thuyền vũ khí tháo ra, hóa ra là các ngươi a làm phế đi nhiều ít đem. Lý Minh Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh nói, không nhiều, tầm 10 đem mà thôi. Đã đâu, mở nhiều ít phát. Cái này liền đến không hết, ngược lại đều là sắt thường hợp thành. 100 vạn hẳn là có a. Diệp Bất Vấn xấu hổ, hai người này thật là ưu, đạn không đáng tiền cũng không phải dạng này lãng phí a khoảng 100 vạn, dựa theo 300 phát mỗi phút tốc độ, muốn liên tục không ngừng phóng ra hơn 50 giờ. Không đúng. Chiếu các nàng cái này tiêu xài tốc độ, nhiều ngày như vậy chỉ sợ không ngừng 100 vạn phát, đoán chừng còn muốn lật mấy lần mới đúng được thôi. Các ngươi bây giờ nghĩ hướng cái nào đánh? Ngô Nga chỉ hoàng kim hỏa diễm cây bên trên gốc cây kia, nơi đó chỉ định có đồ tốt. Đồ tốt đã bị ta cầm, các ngươi hiện tại đi lên, nhìn xem phong cảnh còn tạm được. Lý Minh Nguyệt đem vũ khí thu hồi túi trữ vật, đi vào Diệp Bất Vấn bên người nắm tay của hắn vậy thì đi xem một chút phong cảnh, gốc cây kia ở buổi tối nhìn nhất định rất xinh đẹp. Phi thăng lên hoàng kim hỏa diễm cây, Ngô Nga thấy được bị áp chế lục phẩm kim hỏa nha cái này kim hỏa nha, lục phẩm a. Đối tướng công tội gì mà không giết nó, mang về nấu canh hương vị hẳn là rất mỹ vị. Ngô Nga nhìn thấy vàng óng ánh kim hỏa nha, đã liên tưởng đến mỹ vị canh gà, phối hợp hải sản, sơn chân cùng một chỗ đun như nó rất có thể sinh, rất đáng tiếc. Giữ lại duy trì cái này tuyệt địa ngũ phẩm yêu thú số lượng rất tốt. Ngô Nga vẻ mặt đáng tiếc, bất quá nhìn thấy xào huyệt bên trên trứng chim, nàng không chút khách khí thuận đi ba viên. Tại hoàng kim hỏa diễm trên cây chờ đợi 2 ngày, Diệp Bất Vấn mang theo hai nữ trở lại trên thuyền, khoảng cách lịch luyện kết thúc chỉ còn 3 ngày. Trên chiến thuyền đã có người sớm trở về, trên thuyền mở ra giao dịch hội, lấy vật đổi vật. Diệp Bất Vấn rất ưa thích giao dịch, Thiên Võ môn môn phòng cũng là như thế, giao dịch thịnh hành. Diệp Bất Vấn cầm hai nữ túi trữ vật, đến khi hai người thu hoạch thế nào, đủ ngươi ăn 10 bữa ăn đi. Ngô Nga kiêu ngạo nói khẳng định đủ. Mặc dù rất có thể ăn, nhưng Diệp Bất Vấn cũng không phải là thường xuyên đại thực lượng ăn, duy trì bình thường hành động thực khí là được rồi. Tới bọn hắn cái này tu vi, ăn càng nhiều là một loại giải trí tiêu khiển, mà không phải vì sinh mệnh hoạt động vật cần có. Diệp Bất Vấn chống lên nồi nhóm lửa, đem kim hỏa nha trứng đánh vào trong nồi lục phẩm kim hỏa nha trứng, nếm thử, đối với các ngươi rất có chỗ tốt. Chương 446 tu luyện tình dục nhân hồn quyết. Chương 446, tu luyện tình dục nhân hồn quyết. Trở lại thần thụ thành, Diệp Bất Vấn lập tức ra tay đối âm dương đại hợp vui mừng cải tiến. Tại hoàng kim hỏa diễm trên cây đoạn thời gian kia, đối âm dương đại hợp vui mừng hắn có mới cải tạo ý nghĩ. Dung hợp phượng hoàng chân hỏa niết bàn, lại thêm nhân điện song tu sinh ra dòng dõi phương pháp, hắn sinh ra ưu tú dòng dõi tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Tại vẫn là thụ tinh chứng lúc, liền dùng phượng hoàng chân hỏa niết bàn, trợ giúp thụ tinh chứng huyết mạch dung hợp, giải quyết huyết mạch xung đột vấn đề. Bất quá phong hiểm vẫn phải có, hắn không biết rõ phượng hoàng chân hỏa niết bàn sau, hai tử còn có thể hay không trưởng thành, nắm giữ thần hồn. Dù sao thần hồn là phi thường trọng yếu tồn tại. Mặt khác, như thế nào niết bàn cũng là một cái vô cùng khảo nghiệm kỹ thuật chuyện. Còn tốt thần thụ thành bên trong, có một cái niết bàn thành công phượng nhân tộc. Diệp Bất Vấn đem Phượng Linh Tôn cùng Lữ Đạm Nhã còn có đạo lữ của mình mời đến cùng một châu nghiên cứu thảo luận trợ giúp hài tử niết bàn khả năng. Lữ Đạm Nhã đỏ mặt nhìn hằm hằm Diệp Bất Vấn làm gì cùng ta thảo luận loại chuyện này, nói loại chuyện này rất xấu hổ. Diệp Bất Vấn biểu lộ rất nghiêm túc xin đừng nên hiểu sai, đây là một cái rất nghiêm túc chuyện. Chúng ta tiến hành là rất nghiêm túc luận đạo giao lưu. Lý Minh Nguyệt bọn người rất nghiêm túc gật đầu xin nhờ Lữ tỷ tỷ, việc này liên quan Diệp gia huyết mạch truyền thừa. Chúng ta sẽ cho hai vị chuẩn bị phong phú thù lao. Cùng Lữ Đạm Nhã đỏ mặt khác biệt, Phượng Linh Tôn thì là vẻ mặt đáng tiếc, nàng cũng là hy vọng đây là phi thường không đứng đắn luận đạo. Có thể tìm tới Tôn Vương loại nam nhân này, đang tìm nam nhân trong chuyện này đã siêu cấp đại viên mãn. Có thể lại hướng lên một điểm chỉ có gả cho nhân đế vấn đề thứ nhất, ta muốn hỏi, tại Phượng nhân tộc trong ghi chép, có hay không Phượng Hoàng như thế nào đem Phượng Hoàng huyết mạch dung nhập đời thứ nhất nhân tộc phương pháp? Phượng Linh Tôn lên tiếng nói, cái này cũng là có ghi chép, Phượng Hoàng đem huyết mạch dung nhập nhân tộc phương thức được xưng là chúc phúc. Thành công thì nắm giữ phượng hoàng lực lượng, thất bại thì sẽ chết. Chúc phúc xác suất thành công cũng không cao, trước kia rất nhiều tiên tổ bởi vì không chịu nổi phượng hoàng huyết mạch bạo máu mà chết. Chúc phúc có cái cụ thể quá trình sao? Đem phượng hoàng huyết mạch rót vào, lại phụ trợ phượng hoàng chân hỏa thuế biến dung hợp. Nghe đến lời này, Diệp Bất Vấn đối với mình nghiên cứu phương hướng có khẳng định. Có phượng hoàng tiền lệ tại, đây là đầu có thể đi thành con đường có ghi chép biểu hiện phượng hoàng muốn làm gì sao? Phượng hoàng muốn cho xuất thần hồn tinh huyết, chúc phúc đối phượng hoàng mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng, hao tổn rất lớn. Thần hồn tinh huyết, đây là vật gì? Phượng Hoàng thần hồn còn có tinh huyết kết hợp với nhau máu, vẹn vẹn chỉ có huyết mạch là không được, nhất định phải có thần hồn tham dự, chúc phúc nghi thức khả năng thành công, chúc phúc người hài tử khả năng nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch. Diệp Bất Vấn sờ lên cằm suy nghĩ, sinh dục chuyện này cũng không đơn giản, thần hồn hẳn là cũng muốn tham dự. Liên quan đến thần hồn, điểm này hắn cũng không phải quá am hiểu. Diệp Bất Vấn xuất ra Tôn Vương lệnh, tại công pháp và pháp thuật một cột lục soát chúc phúc. Cái này vừa tìm, hắn tìm ra rất nhiều chúc phúc thuật, theo chúc phúc thuật giới thiệu văn tắt có thể nhìn thấy, phía trên người sáng tạo đa số đến từ thời kỳ viễn cổ bộ lạc Tiên Hiền Lữ Đạm Nhã, người đi qua Trùng Châu đi dạo qua nhân điện tàng kinh các, ngươi có linh cảm sao? Không có. Lữ Đạm Nhã nhìn hằm hằm Diệp Bất Vấn một cái, ngươi lúc sinh ra đời, Kiếm Dương Tôn Vương đã là hóa thần. Lữ gia có hay không bí pháp truyền thừa xuống? Vấn đề này ngươi muốn hỏi cha ta, ta sẽ không. Diệp Bất Vấn nhìn thoáng qua Lữ Đạm Nhã không thả ra bộ dáng liền biết hỏi nàng là trông cậy vào không được. Hắn đem chủ yếu học tập đối tượng đặt ở Phượng Linh Tôn trên thân. Nàng liền so Lữ Đạm Nhã phóng khoáng, căn cứ trong tộc ghi chép cho Diệp Bất Vấn truyền thụ kinh nghiệm. Cùng hai người giao lưu một phen về sau, Diệp Bất Vấn nhường Trung Châu nhân điện người đem nhân điện các loại chúc phúc thuật phó bản, cùng các loại cùng âm dương có liên quan pháp thuật đưa tới. Vì không lãng phí nhân lực, hắn đem âm ngũ địa hồn quyết xem như thêm đầu tăng thêm. Ngay tại Diệp Bất Vấn chuyên tâm nghiên cứu lúc, Tôn Vương lệnh bên trên khai thiên Tôn Vương phát tới tin tức. Hắn đem nhóm đầu tiên nhuỡng tốt ảo mộng nhân hồn rượu đưa tới. Hiệu quả hắn thử qua, nhập mộng rất thành công, tu luyện tình dục nhân hồn quyết có phản ứng, nhưng mộng cảnh không tốt điều khiển, mộng rất loạn. Diệp Bất Vấn đại hỉ, một chút xíu hữu hiệu cũng là hữu hiệu không phải. Rượu đến trước tiên, Diệp Bất Vấn liền tiến hành nếm thử. Phối hợp nhập mộng phương pháp, hắn thuận lợi nhập mộng. Nhưng mộng cảnh nội dung như khai thiên Tôn Vương sở nói như vậy, không tốt điều khiển. Lần thứ nhất hắn uống nhập mộng giấc mộng kia, nội dung rất đơn điệu, hắn đang bay, bay thẳng đến, hoàn toàn không có còn lại nội dung. Diệp Bất Vấn tìm tới có rảnh Giang Hải Nguyệt Hải Nguyệt, đợi chút nữa ta uống rượu ngủ về sau, ngươi hướng miệng ta bên trong rót những này điều chế rượu. Giang Hải Nguyệt không hiểu ngủ thiếp đi còn uống rượu làm cái gì? Tại nếm thử một loại mới phương thức tu luyện. Diệp Bất Vấn đem cùng Khai Thiên Tôn Vương nếm thử nói cho nàng. Giang Hải Nguyệt nghe nói, chớp mắt, ngoài miệng lộ ra nụ cười không hỏi, ngươi chờ, ta thay quần áo khác. Thay quần áo làm cái gì? Chỉ chốc lát, Giang Hải Nguyệt đổi một thân nóng bỏng quần áo tới đây không phải uống hoa tiểu địa phương những người kia mặc quần áo sao? Uống rượu, cái này thân càng có không khí. Giang Hải Nguyệt đem ảo ngộng nhân hồn rượu đổ vào trong chén nhỏ, giơ lên Diệp Bất Vấn bên miệng. Diệp Bất Vấn muốn dùng tay đi đón, lại bị Giang Hải Nguyệt một bàn tay đẩy ra trực tiếp dùng miệng uống, "A ta đến toàn bộ hành trình phục thị ngươi." "Được thôi." Bị Giang Hải Nguyệt dùng các loại uy rượu phương thức đùa bỡn hứa cửu về sau, Diệp Bất Vấn nằm xuống nhập mộng. Giang Hải Nguyệt đem Diệp Bất Vấn mang tới các loại rượu hỗn hợp, một chén chén chút vào trong miệng hắn. Chờ Diệp Bất Vấn nhập mộng một lúc sau, Giang Hải Nguyệt lộ ra bướng bỉnh nụ cười, uống rượu nhập mộng nào có thật sự hữu hiệu quả. "Nhìn ta không cho ngươi làm mộng xuân." Trong mộng, Diệp Bất Vấn xác thực làm một giấc mộng, hắn hóa thân ức vạn phù ông, vung tiền như rác gọi tới đông đảo mỹ nữ cùng hắn. Trận này mộng đã khoái hoạt vừa thống khổ. Bởi vì hắn không biết rõ kế tiếp ở trên người mỹ nữ là thật mỹ nữ, vẫn là quái nữ nhân. Tình dục nhân hồn quyết tại vận chuyển, Giang Hải Nguyệt bị không tự giác phát ra chấn động ảnh hưởng, cực kỳ đầu nhập đợi đến dự định thời gian, Diệp Bất Vấn thức tỉnh, trông thấy Giang Hải Nguyệt hắn trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì, ta là tới tu luyện, ngươi chơi đến như thế khởi kỉnh. Giang Hải Nguyệt cầm lấy một chén rượu đặt ở Diệp Bất Vấn bên miệng, tướng công, uống. Chúng ta tiếp tục. Ngươi lúc tu luyện sẽ kéo theo tâm tình của ta, đặc biệt hăng hái. Loại này tu luyện nhiều đến điểm. Diệp Bất Vấn cự tuyệt nói, không cần, mộng thật kỳ quái, những cái kia tiệc rượu dẫn phát kỳ kỳ quái quái biến hóa. Không được, uống đi, tiếp tục tu luyện. Giang Hải Nguyệt làm nũng nói. Tình dục nhân hồn quyết kỳ kỳ quái quái tu luyện kéo dài vài ngày đối Giang Hải Nguyệt mà nói là sảng khoái, nhưng đối Diệp Bất Vấn mà nói quá trình không luôn luôn mỹ hảo. Tình dục nhân hồn quyết quả nhiên là quái công pháp. Bất quá Diệp Bất Vấn ngạc nhiên phát hiện, Giang Hải Nguyệt lực lượng thần hồn mạnh một chút. Loại cường độ này biến hóa không phải bình thường tu luyện tới. Trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, đoán chừng là tình dục nhân hồn quyết đưa đến Hải Nguyệt, ngươi có muốn hay không thử một chút tu luyện tình dục nhân hồn quyết? Ta mới không tu luyện công pháp này, ta mới không muốn biến thành cảm xúc hóa người. Hơn nữa, ta thần hồn trở nên mạnh mẽ, không hỏi ngươi mang theo ta tu luyện là được rồi. Diệp Bất Vấn lâm vào suy nghĩ, hắn tu luyện tình dục nhân hồn quyết vậy mà mang theo Giang Hải Nguyệt cùng một chỗ, nói cách khác bọn hắn tại thần hồn phương diện có tiếp xúc, chúng ta thanh tỉnh lại đến một lần. Không vào chiều. Giang Hải Nguyệt cười đùa nói, ta thật là không có vấn đề. Thí nghiệm về sau, chuyện quả nhiên như hắn suy nghĩ như thế, thần hồn tại ảnh hưởng lẫn nhau, hơn nữa thần hồn ảnh hưởng lẫn nhau về sau lại có bộ phận dung hợp, nhường hắn cảm nhận được một chút thuần túy thần hồn bản nguyên lực lượng. Mới âm dương đại hợp vui mừng thời cơ có lẽ sẽ tại cái này.